tại Thất Hải Bang tàu thủy hạch tâm bên trong. Ầm. Thoáng chốc, Phương Hạo tu vi lần nữa đột phá. Hơn nữa còn là liên tiếp đột phá 2 trọng tu vi. Cái này Thất Hải Bang hơn ngàn năm nội tình, đều tính toán bị Phương Hạo mua chuộc trống không. Nhưng điều này cũng làm cho Phương Hạo tu vi theo địa hư cảnh tầng thứ 4, đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 6. Cùng lúc đó, đoàn sáng người hoàn toàn như trước đây thông qua thiên đạo quan mang, tiến vào Phương Hạo sâu trong linh hồn. Mà Phương Hạo cũng lập tức dùng thần thức quan sát được đến cùng là dạng gì đoạt xá người. Lần này đoạt xá Phương Hạo người là một vị nhân loại. Trên đời này còn thật sự có thánh quang chỉ dẫn, ta muốn là đoán không lầm, ta hiện tại là hồn xuyên đến một cái thế giới khác. Theo Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra một vị ước chừng chừng 20 tuổi lời của nam tử. Ta hệ thống đâu? Hệ thống, ngươi ở đâu? Kỳ quái, đó là huyền huyễn tiểu thuyết người xuyên việt không đều là sau khi xuyên việt thì kích hoạt hệ thống sao? Để cho ta hồn xuyên, lại không cho ta hệ thống. Được rồi, ta còn có dị năng của mình. Cái này tại Phương Hạo sâu trong linh hồn đoạt sáng người, liên tiếp nói một tràng lời nói. Nhưng những lời này lại là tới từ địa cầu tiếng phổ thông, mà Phương Hạo đối với chuyện này là không cảm thấy kinh ngạc. Người địa cầu a? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Mà hắn cũng biết, tại đại thiên thế giới một cái hành tinh xanh bên trong, có một cái tên là Hoa Hạ địa phương, mà những điều kia một ít người, biết tu chân, có dị năng. Mà Phương Hạo tại Thiên Chiếu quốc thời điểm, liền gặp được một vị trọng sinh tại cái này chân võ thế giới võ giả, cái kia chính là Mục Lam Lam. Nàng vốn chính là địa cầu một vị sinh vật nghiên cứu viên, một lần ngoài ý muốn chết đi, để cho nàng trọng sinh đến cái này chân võ thế giới. Cái gì? Thân thể này nguyên chủ còn sống? Tại Phương Hạo sâu trong linh hồn đoạt xá người chấn kinh một phen. Không có ý tứ, để ngươi thất vọng. Phương Hạo mở miệng nói. Nghe vậy, vị này đến từ địa cầu dị năng giả mở miệng nói, "Lão huynh, ngươi thế mà lại nói tiếng phổ thông, chẳng lẽ ngươi cũng là theo địa cầu tới? Tất cả mọi người là đồng hương, nếu là đồng hương, có thể hay không để cho ta đoạt xá thân thể một cái?" "Không thể." Phương Hạo cự tuyệt nói. "Không muốn tuyệt tình như vậy nha." Ngươi nhìn ta chán nản như vậy, hồn xuyên đến cái thế giới này để cho ta sống sót nha. Vị này đến từ địa cầu dị năng giả mở miệng nói. Phương Hạo nói ra, có thể cho ngươi sống sót, nhưng thân thể này thiếu không có khả năng để ngươi đoạt xá. Khó mà làm được, ta đã hồn xuyên đến thân thể này bên trong, làm sao cũng cho ta hưởng thụ một phen quật khởi đi, đến lúc đó ta lại cho ngươi một bộ thân thể không phải tốt sao? Vị này đến từ địa cầu dị năng giả dùng đến tận tình ngữ khi đối với Phương Hạo nói ra. Đây chính là Phương Hạo thân thể, hắn làm sao có thể để cho người khác? Ha ha, ngươi cái này người vẫn là ngu xuẩn a, lại bị ta lấy tinh thần lực không ở. Đột nhiên, tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, truyền ra tiếng cười. Ngươi đã bị ta tinh thần dị có thể khống chế lại, cho nên cũng ngay. Nói xong, đã thấy sắc mặt hắn ngưng tụ, lấy tinh thần nắm trong tay Phương Hạo linh hồn. Thế nhưng là hắn lại chấn kinh. Cái gì? Không khống chế được? Chuyện không thể nào, tinh thần của ta dị năng, thế nhưng là đạt đến cấp thứ 9, liền xem như khủng long, ta cũng có thể khống ở hắn. Cái này đoạt xá người không thể tin được, tinh thần của mình dị năng, vậy mà không cách nào khống chế Phương Hạo ý niệm. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, xin lỗi, không thể như ngươi mong muốn. Nói xong, Phương Hạo liền lập tức phóng xuất ra một cỗ cường đại linh hồn lực, lướt nhẹ qua. Cái kia linh hồn lực càng là tạo thành một cái vô tận hắc động, cái kia trong hắc động càng là ẩn chứa vô cùng cường đại linh hồn lực vòng xoáy. Tại trong tích tắc, đem cái này đến từ địa cầu dị năng giả thôn vệ tại trong đó. Mà hắn bị Phương Hạo thôn vệ trong nháy mắt, văng tục một câu, "Phạc kệ." Một lát sau, Phương Hạo đem hắn đại đạo cùng năng lực dung hợp. Tuy nhiên vị này đến từ địa cầu đoạt sáng người, không có bất kỳ cái gì đại đạo, nhưng hắn có tinh thần dị năng năng lực, có thể tùy ý trưởng khống người khác ý niệm, từ đó khống chế người khác. Cái kia so cái này chân võ thế giới khôi lỗi sư, khống chế khôi lỗi phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao cái này tinh thần dị năng có thể khống chế bất luận kẻ nào, không chỉ có là khôi lỗi đơn giản như vậy. Ước chừng một cách giờ, Phương Hạo rời đi cái này tàu thủy, chuẩn bị hướng về Thiên Cương Đế quốc thứ 80 khu đi qua. Ở cái này vô pháp khu vực đã không có cái gì tư nguyên đáng giá Phương Hạo đi cướp bóc, mà lại cái này vô pháp khu vực vẫn chỉ là Thiên Cương Đế quốc thứ 80 mức khu, cũng là Thiên Cương Đế quốc hỗn loạn nhất, nhỏ yếu nhất một cái khu vực. Có điều hắn lại ở cái này vô pháp khu vực bên trong, lấy thời gian nửa tháng để tu vi đột phá 6 tầng chi cảnh, trở thành một vị địa hư cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Hừ. Phương Hạo thả người nhảy lên, hướng về cái kia thứ 80 khu bay đi. Chương 211, đến từ cường giả kính sợ. Hắn biết được, Thiên Cương Đế quốc cùng sở hữu 80 cái khu vực. Thứ 71 khu đến 80 khu, vì hành vân khu vực. Mà tại hành vân khu vực truyền tống trận có thể lẫn nhau thông suốt, nhưng là tại 80 khu võ giả lại rất ít dám đi thứ 71 khu. Dù sao tại 71 khu võ giả, cùng thế lực đều xa so với 80 khu võ giả cùng thế lực phải cường đại. Nhưng 71 khu tài nguyên tu luyện cũng là so 80 khu tài nguyên tu luyện hơn rất nhiều. 61 khu đến 70 khu vì tinh hà khu vực, cái kia tinh hà khu vực so hành vân khu vực tài nguyên tu luyện nhiều hơn trăm lần. Thế nhưng là càng lên cao đi, khu vực thế lực cùng võ giả cũng là càng ngày càng cường đại. Phương Hạo tại cái này vô pháp khu vực, cũng tức là 81 khu, cướp bóc đến hơn vạn chân châu, nhưng cái này cũng chiếm cứ toàn bộ vô pháp khu vực cựu thành tài nguyên tu luyện. Mà tại 71 khu đến 80 khu tài nguyên tu luyện, tối thiểu cũng là vô pháp khu vực hàng trăm hàng ngàn lần. Chuyển tức, ngày thứ hai, Phương Hạo đi tới vô pháp khu vực cùng hành vân khu vực chỗ giao giới. Mà tại chỗ giao giới, có một cái tên là Thanh Hải thành tiểu thành. Phàm là vô pháp khu vực võ giả, muốn đi trước hành vân khu vực, trước hết theo Thanh Hải thành bên trong, thu hoạch được tiến vào thứ 80 khu tư cách. Đối với hành vân khu vực võ giả tới nói, theo vô pháp khu vực đến võ giả, cũng là theo bình dân hang đến võ giả. Cho nên, hành vân khu vực võ giả, làm sao lại cho phép bình dân hang võ giả đại lượng tràn vào hành vân khu vực? Tư cách này chính là tiền tài. Có đầy đủ tiền tài, liền có thể tiến vào thông hướng hành vân khu vực truyền tống trận, theo mà tiến vào hành vân khu vực thứ 80 khu. Tại cái này Thanh Hải thành bên trong, Phương Hạo đi tại trong thành. Không ít võ giả đều hướng về Phương Hạo ném mạnh ánh mắt kính sợ. Dù cho Phương Hạo đến từ vô pháp khu vực, thế nhưng là tu vi lại đạt đến địa hư cảnh tầng thứ 6, trong thành này võ giả, tu vi cao nhất cũng bất quá địa hư cảnh tầng thứ 5 mà thôi. Người yếu kính sợ cường giả, đó là chuyện tự nhiên, mà lại Phương Hạo còn đã cường đại đến, so tại chỗ võ giả đều lợi hại hơn cấp độ. Chớ xem thường cái này nhất trọng tu vi chênh lệch, phải biết, cái này nhất trọng tu vi chênh lệch, thế nhưng là kém hơn vạn chân châu tài nguyên tu luyện. Thông hướng hành vân khu vực truyền tống trận ở đâu? Phương Hạo tại trên đường cái, tùy tiện níu lấy một vị võ giả dò hỏi. Hướng bên trong đi khoảng 3 dặm chính là. Vị này bị Phương Hạo níu lấy võ giả, liền giọng nói chuyện, đều biến bắt đầu cà lăm. Mà Phương Hạo buông tay ra về sau, nói một tiếng, đà tạ. Vị võ giả kia, cả người đều có quắp luôn ra. Một lát sau, Phương Hạo đi tới một cái vị võ giả kia nói tới địa phương. Tại một cái lớn như vậy trong bình đài, quả nhiên có một cái truyền tống trận. Nhưng là truyền tống trận trung quanh, đóng giữ lấy 17 vị trong thành thị vệ. Nhưng là Phương Hạo lại nên ngang hướng về truyền tống trận đi tới. Đúng lúc này, một tên thủ vệ lập tức xuất thủ ngăn trở Phương Hạo. Không có đưa ra thông hành lệnh, không cho phép vào nhập truyền tống trận. Tên thủ vệ này căn bản thì không có chú ý tới Phương Hạo tu vi, hắn chỉ thấy Phương Hạo tuổi tác bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, hơn nữa lại là theo vô pháp khu vực đến võ giả, cho nên mới dám ra tay ngăn cản. Nhưng là tiếp theo hơi thở, một vị thủ vệ lớn lên lập tức đánh gãy lời nói, đối với Phương Hạo khách khí nói, "Các hạ, hắn không hiểu chuyện, người khác thứ lỗi." Thấy thế, Phương Hạo cũng chỉ là nhẹ gật đầu. Muốn là vị này thủ vệ còn dám tiếp tục ngăn trở, cái kia Phương Hạo không bảo đảm đem toàn bộ Thanh Hải thành thế lực đều diệt. Hắn có năng lực như thế, càng thêm có thực lực này. Làm bọn này thủ vệ phát hiện Phương Hạo tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 6 thời điểm, trên mặt hiển thị rõ vẻ hoảng sợ. Hưu. Nhất thời, truyền tống trận khởi động. Mà Phương Hạo thân ở truyền tống trận thời điểm, giống như bị một trận vô hình gió đẩy tiến lên, mà lại tốc độ di chuyển tương đương nhanh chóng, nhưng lại muốn tiêu hao 100 khóa chân châu mới có thể đến thứ 80 khu. Trên 100 viên chân châu, Phương Hạo còn có thể cầm ra được. Lấy như vậy tốc độ di chuyển, không quá 3 ngày, liền có thể đến thứ 80 khu, cũng tức là đạt tới hành vân khu vực. Mà tại cái kia Thanh Hải thành truyền tống trận bên cạnh, vị kia thủ vệ lớn lên đối với trước đó ngăn cản Phương Hạo thủ vệ vấn lên lời nói, ngươi có biết hay không, ngươi kém chút liền mạng nhỏ cũng bị mất, địa hư cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả đều dám ngăn trở. Nô thúc thúc, ta lần sau bắt mắt điểm. Vị kia thủ vệ gật đầu nói. Hừ, còn có lần sau ngươi khả năng đem chúng ta đều hại chết, muốn không phải xem ở phụ thân đã mất của ngươi, là ta bạn cũ phân thượng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ở đây làm thủ vệ. Vị này thủ vệ lớn lên lời nói xoay chuyển, đối với còn lại thủ vệ nói ra, lần sau mang mắt thấy nhìn người, đây chính là liên quan đến tính mạng của chúng ta, hiểu không? Tuân mệnh. Những thủ vệ này tại truyền tống trận bên trong võ giả, nghĩ tới Phương Hạo tu vi đã, thì lòng còn sợ hãi. Nhưng muốn là địa hư cảnh tầng thứ 3 phía dưới võ giả, bọn họ hung ác lên, thế nhưng là tùy ý chu sát những cái kia xâm nhập truyền tống trận võ giả. Nhưng đối mặt cường giả, bọn họ chỉ có thể kính sợ. Nhưng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, mỗi một cái khu đều sẽ có mỗi một cái khu cường giả. Tại vô pháp khu vực, Phương Hạo bực này tu vi, cũng chỉ có thể coi là võ giả bình thường, nhưng đặt ở vô pháp khu vực thì là tuyệt đối bá chủ. Nhưng hắn không cần thiết lưu tại vô pháp khu vực, làm một cái bá chủ. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Đã Phương Hạo có thực lực tiến về mạnh hơn võ đạo lĩnh vực, làm thế nào có thể cam tâm tình nguyện tại vô pháp khu vực làm một cái thổ hoàng đế. 3 ngày sau, hành vân khu vực thứ 80 khu. Phương Hạo theo truyền tống trận bên trong sau khi ra ngoài, liền đi tới một cái càng thêm có trật tự chủ thành. Nơi này muốn so vô pháp khu vực càng thêm phồn hoa, mà lại võ giả cũng không dám tại trong thành gây chuyện. Hưu. Đột nhiên, một bóng người theo Phương Hạo phía trước lướt qua. Mà Phương Hạo lại là một tay đem cái thân ảnh này bị bắt lấy. Không nghĩ tới ngươi đi tới nơi này thứ 80 khu, đã còn trộm đồ. Phương Hạo bắt người ở, chính là Tinh Lộ. Đến mức nàng vì sao xuất hiện tại thứ 80 khu, cái kia Phương Hạo thì không được biết rồi. Giúp đỡ chút, ta bị người để mắt tới. Tinh Lộ nhìn đến Phương Hạo thời điểm, cũng không có cảm thấy rất là kinh dị, đảo ngược mà vui mừng lên. Thế nào? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ nói như vậy, ta xâm nhập cái này thứ 80 khu, bị trong thành này thế lực để mắt tới. Nhập cư trái phép tiến đến sao? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ nói như vậy, trên người ta tư nguyên chỉ đủ ta đến thứ 80 khu lộ phí, ta cũng không có dư thừa chân châu đánh ra bọn họ. Ngươi làm sao lại xuất hiện tại thứ 80 khu? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trầm mặc một hồi, nàng là không muốn nói cho Phương Hạo, nàng là đến thứ 80 khu tìm kiếm hành giả, mà nàng càng không thể đầy đủ bại lộ thân phận, bởi vì càng sợ Thiên Cương Đế quốc thực lực. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng nên đi. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Chờ một chút, ta nói. Tinh Lộ đang lúc Phương Hạo lúc xoay người, liền mở miệng nói, ta tới nơi này là tìm người. Chương 212, ám dạ hành giả. Tìm người? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ gật đầu nói, đúng vậy à, ta tìm ám dạ hành giả, trên người của bọn hắn có một cái hắc sắc dạ quang tiêu chí, mẹ hai nói ta tìm tới bọn họ thì an toàn. Nàng biết đi theo Phương Hạo bên người, cái kia càng thêm an toàn, nhưng hắn cũng là biết, Phương Hạo cùng với nàng cũng không có tình cảm gì đáng kể, càng không khả năng bảo hộ lấy nàng. Là các ngươi huyết tộc tín ngưỡng giả a? Phương Hạo suy đoán nói. Tinh Lộ lại là trầm mặc một hồi, đem nàng biết sự tình đều nói cho Phương Hạo. Không biết vì sao, nàng luôn cảm giác Phương Hạo là nàng người tin cận. Nghe xong Tinh Lộ tự thuật về sau, Phương Hạo cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Nàng chẳng qua là một cái vĩnh dạ đế quốc gặp rủi ro công chúa mà thôi. Coi như một vị đại đế ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn cũng không có rất kinh ngạc. Dù sao Phương Hạo kiến thức qua rất nhiều kỳ quái sự tình. đối cái này võ đạo thế giới cũng có được cái này thiên cương đế quốc võ giả, không thể đầy đủ chạm đến sự tình. Tìm ra bọn họ lại có gì khó, ngươi buổi tối dạ tập người chủ thành này đại nhân vật, liền có thể tìm được bọn họ. Phương Hạo nói ra. Tinh Lộ cả kinh nói, ngươi để cho ta tới nơi này đắc tội những đại thế lực kia võ giả, ta chỉ sợ ngay cả mạng sống cũng không còn. Không tốt, bọn họ hướng về bên này đi tới. Nhất thời, năm vị võ giả hướng về Phương Hạo bên này đi tới, mà Tinh Lộ lại là rất tự giác trốn ở Phương Hạo sau lưng. Thấy thế, cái này năm vị võ giả đối với Phương Hạo nói ra, các ngươi thật không biết chết sống, vậy mà xâm nhập Bích Thành, bắt lấy bọn hắn hai người. Thấy thế, cái này năm vị võ giả cùng nhau đối với Phương Hạo cùng Tinh Lộ xuất thủ. Giang giác, tại hắn tay lên kiếm rơi thời điểm, lập tức đánh chết cái này năm vị võ giả. Tinh Lộ kinh hãi hoảng hốt, nàng thấy cảnh này, đó là quen thuộc như vậy, nhưng cũng như thế hoảng sợ. Mà tại chủ thành bên trong võ giả đều nhìn đến Phương Hạo đem năm vị chủ thành thế lực võ giả giết đi. Giờ này khắc này Tinh Lộ trong lòng ra đợi một cái ý nghĩ, cái kia chính là gặp phải Phương Hạo là may mắn, vẫn là không may. Dưới cái nhìn của nàng, còn không có gặp phải Phương Hạo trước đó, nàng có thể một mực dựa vào ẩn nút tránh thoát nguy cơ, mà gặp phải Phương Hạo về sau, chọc tất cả đều là đại họa. Chỉ chốc lát sau, người chủ thành này thế lực lập tức đem Phương Hạo cùng Tinh Lộ bao vây lại, mà những võ giả khác thì ở một bên nhìn lấy náo nhiệt. Tinh Lộ kiểm lại một chút vây quanh chủ thành thế lực, khoảng chừng 73 vị võ giả, mà lại tu vi thấp nhất cũng tại địa hư cảnh tầng thứ 4, tu vi cao nhất càng là đạt đến địa hư cảnh tầng thứ 6. Các ngươi vô pháp vô thiên, dám ở ta Bích Thành bên trong đánh giết trong thành thế lực, thì sự quyết. Thấy thế, lại là một đám võ giả hướng về Phương Hạo cùng Tinh Lộ triển khai công kích. Băng Ngọc Trảm. Ầm ầm. Cái kia to lớn song kiếm, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh. Ầm. Theo một đạo cực kỳ cường đại thanh âm truyền ra về sau, tại người chủ thành này trong vòng mấy trăm trượng, đều biến một mảnh hỗn độn. Mà những cái kia bao phủ tại Phương Hạo một kiếm này bên trong võ giả, càng là bị mất mạng tại chỗ. Ngươi dạng này có thể hay không thật ngu cuồng? Tinh Lộ nghĩ mãi mà không rõ, giống Phương Hạo dạng này võ giả, lại có thể sống đến bây giờ, thật là một cái kỳ tích. Phương Hạo chỉ là cuồng, nhưng không phải mãng, càng không phải là ngốc. Chính yếu nhất, hắn còn có thực lực này. Đã có đối kháng cái này 80 khu thực lực, làm gì còn muốn khúm núm đi cầu tha cho. Đem những người này chữ vật giới chỉ cho ta thu thập lên. Phương Hạo đối với Tinh Lộ nói ra. Ngậy. Tinh Lộ tự giác lên tiếng, nàng giống như chỉ có thể nghe theo Phương Hạo lời nói, bởi vì nàng lại một lần bị Phương Hạo mang tới thuyền giặc, hiện tại không theo Phương Hạo cũng không được. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, theo Phương Hạo còn có một đường sinh cơ, chính mình muốn là đi ra, nói không chừng đó là một con đường chết. Một hồi, Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người đem cái này hơn 10 người chữ vật giới chỉ thu thập lên. Thế nhưng là người chủ thành này bên trong thế lực lại một lần đem Phương Hạo bọn người bao vây lại. Lần này, lại là toàn bộ chủ thành thế lực đều chủ động. Trong đó cũng không thiếu có địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Người sẽ không phải. Tinh Lộ có một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là nghĩ đến Phương Hạo không có ý định chạy trốn, là muốn dự định đối kháng toàn bộ Bích Thành thế lực. Nàng cảm thấy Phương Hạo không có cái gì không dám làm. Bây giờ chúng ta tứ phía thù địch, không giết ra một đường máu, có thể đi được rơi a. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Tinh Lộ nhẹ thở dài một cái nói, ta liền biết sự tình sẽ phát triển thành không cách nào vãn hồi cấp độ. Bổn thành chủ tọa trấn Bích Thành 37 năm, chưa bao giờ có như thế cuồng vọng người, dám ở trong thành đánh giết bổn thành chủ hơn 70 vị tướng sĩ. Lúc này thời điểm, một vị ước chừng 45 nam tử áo bào tím, từ trong đám người đứng dậy. Vị này chính là Bích Thành thành chủ, tu vi càng là đạt đến địa hư cảnh đệ thất trọng. Đem hai người này cho bổn thành chủ cầm xuống, tiến hành cực hình. Vị này nam tử áo bào tím quát to một tiếng, mà tại phía sau hắn hơn ngàn vị địa hư cảnh tu vi tướng sĩ, lập tức hướng về Phương Hạo vọt lên. Ầm ầm. Cùng lúc đó, lại là một đám võ giả, theo khắc một bên giết đi ra. Hừ. Lúc này thời điểm, một vị toàn thân che mặt võ giả đi tới Phương Hạo cùng Tinh Lộ trước mặt. Đi mau. Vị này che mặt võ giả lập tức mang theo Phương Hạo, còn có Tinh Lộ hai người cưỡng ép rời đi trong thành này. Đối với cái này bất chợt tới giết ra tới một đám thế lực, Phương Hạo cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn ở chỗ này gây nên một trận hành động mục đích chính là vì dẫn xuất bọn họ, mà bọn họ chính là Tinh Lộ chỗ muốn tìm ám giả hành giả. Truyền tức, tại thứ 80 khu một cái cự đại trong động phủ, Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người đều bị hộ đưa đến nơi đây. Thấy thế, tại lớn như vậy trong động phủ, đi ra một đám võ giả. Bọn này võ giả lập tức đối với Tinh Lộ quỳ xuống. Tham kiến công chúa. Những võ giả này đối Tinh Lộ quỳ xuống lễ nghi, lộ ra phá lệ long trọng. Các ngươi cũng là hành giả sao? Tinh Lộ hỏi. Nghe vậy, một vị lão giả mở miệng nói, chúng ta là ngài thần dân, đối với ngoại giới người mà nói, chúng ta là vĩnh giả đế quốc hành giả. Người kia là ai, vậy mà gặp công chúa còn không quỳ xuống? Thấy thế, vị lão giả này đối với Phương Hạo giận quát to một tiếng. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, không có ý tứ, nàng là công chúa của các ngươi, không phải công chúa của ta. Làm cản. Vị lão giả này đối với Tinh Lộ nói ra, công chúa, để lão giả hung hăng giáo huấn một lần cái này không biết tôn quý của mọi người. Khắc. Tinh Lộ còn không có đem lại nói, đã thấy một đạo cường đại trùng kích âm thanh truyền ra, mà vị lão giả kia tức thì bị Phương Hạo nhất quyền cho đánh bay. Trong lúc nhất thời, ở cái này động phủ tất cả võ giả đều đối Phương Hạo căm thù đi lên, nhưng là bọn họ lại không có lập tức xuất thủ. Ta để cho các ngươi tìm được nàng, các ngươi ngược lại không cảm tạ ta, còn muốn ra tay với ta, cái này liền là của các ngươi đãi khách chi đạo à? Phương Hạo dùng đến lăng liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên vị kia bị hoành bay lão giả. Chương 213, vĩnh giả đế quốc. Nghe vậy, Tinh Lộ lập tức nói, muốn không phải hắn, ta cũng không sống nổi. Thấy thế, vị lão giả này lập tức đi tới Phương Hạo trước mặt, đồng thời đối với Phương Hạo chắp tay xin lỗi, không biết các hạ là công chúa quý nhân, vừa mới nhiều có đắc tội, xin thứ lỗi. Không có việc gì. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Vị lão giả này đối với Tinh Lộ nói ra, công chúa, ngươi thế nhưng là Vĩnh Dạ Đế quốc duy nhất hoàng gia huyết mạch, khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc sứ mệnh đều rơi vào trên vai của ngươi, mời ngươi lập tức làm ra lựa chọn, để cho ta mang theo các ngươi khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc. Nói thực ra, ta không làm được đến mức này, hiện tại Thiên Cương Đế quốc thế lực là bực nào cường đại. Tinh Lộ nói ra. Vị lão giả này nói ra, có thể ngươi là Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa. Kỳ thật Tinh Lộ lời này phân tích rất lý trí, nàng biết Thiên Cương Đế quốc thế lực là bực nào cường đại, làm sao có thể lấy tàn đảng thế lực đi đối kháng toàn bộ Thiên Cương Đế quốc thế lực. Không còn kịp rồi. Phương Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Tinh Lộ nghi vấn hỏi, cái gì không còn kịp rồi? Phương Hạo nói như vậy, lúc trước bọn họ vì giải cứu ngươi, tại chủ thành bên trong liền bại lộ ám dạ hành giả thân phận, ít ngày nữa, tại thứ 80 khu thế lực đem về đối bọn hắn tiến vây quét. Các hạ nói rất đúng, chúng ta không cách nào lại ở nút. Lão giả nói ra. Tinh Lộ đảo mắt đối với Phương Hạo vươn một cái ngón tay. Vị lão giả kia nhìn đến Tinh Lộ một cử động kia, hoàn toàn không hiểu là cái gì một chuyện. Nhưng là Phương Hạo xem hiểu nàng ý tứ, dù sao lúc trước Phương Hạo cùng với nàng có cái liên quan tới tư nguyên ước định. Có thể. Phương Hạo lên tiếng. Thấy thế, Tinh Lộ mỉm cười, đối với lão giả nói, ta quyết định, nhưng là các ngươi tất cả đều nghe lệnh của hắn. Lão giả gương mặt kinh dị, để một ngoại nhân nhận khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc sứ mệnh, đây quả thực là quá trò đùa, cũng quá hồ nháo. Thế nhưng là vị lão giả này lại không có tính toán tiến một bước thuyết phục, dù sao liền Tinh Lộ đều như thế tín nhiệm Phương Hạo, hắn chỉ là làm Vĩnh Dạ Đế quốc một cái thần tử, lại sao dám vi phạm Tinh Lộ ý nguyện. Tối nay giờ tuất, triệu tập thứ 80 khu tất cả ám dạ hành giả, trước chỗ này tụ họp, tận dụng thời cơ, thời không đến lại, tối nay nhất định phải khai hỏa các ngươi khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc trận chiến đầu tiên. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, vị lão giả này lập tức đối với Phương Hạo chắp tay nói, tuân mệnh. Đã nhưng cái này Thiên Cương Đế quốc là một cái đế quốc thống trị khu vực, cái kia Phương Hạo thông qua quân đoàn thế lực, từ đó cướp bóc tài nguyên tu luyện. Cái này đem so với hắn một người cướp bóc tài nguyên tu luyện, nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên Vĩnh Dạ Đế quốc đã diệt vong, nhưng là thế lực vẫn không kém. Tại 80 khu có hơn ngàn vị hắc ám hành giả, cũng tức là Vĩnh Dạ Đế quốc thần dân, cái kia tại khu vực khác, cũng giống vậy có Vĩnh Dạ Đế quốc thần dân. Chỉ cần Phương Hạo dẹp xong thứ 80 khu, đồng thời chiếm cứ 80 khu lãnh địa, cái kia lấy được tài nguyên tu luyện, đem về nhiều đến hơn 100 vạn. Dù sao một người, khó có thể nhấc lên sóng to gió lớn, muốn làm một cái quân đoàn thế lực lời nói, đem về dẫn xuất càng lớn đế quốc thế lực, từ đó từng bước một tiến hành công chiếm cùng tiêu diệt. Một lúc lâu sau, tại bên ngoài động phủ, sắc trời dần dần tối xuống, mà Tinh Lộ cũng tại lúc này, đem toàn thân cao thấp quấn bố xốc lên, theo mà biểu lộ ra cái kia một chùm ngân quang nhu thuận 3000 sợi tóc. Nàng nhìn thấy Phương Hạo một người ngồi một mình ở động phủ trên một tảng đá lớn về sau, liền cũng đi tới. Ta thật rất tốt kỳ, ngươi là không sợ phiền phức lớn, vẫn là không sợ chết? Tinh Lộ hỏi. Nàng đi tới nơi này thứ 80 khu, tìm kiếm người đi đêm, chỉ là muốn mưu đến một đường sinh cơ. Nếu muốn nói đại chí hướng, nàng cũng có, nhưng nàng cũng tự biết thế lực của mình. Ta sợ chuyện lớn, cũng sợ chết, nhưng ở cái này nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, sợ chết chỉ sẽ càng chóng chết. Phương Hạo nói như vậy. Tinh Lộ nhẹ giọng thở dài một hơi nói, ngươi cũng biết ta theo tại bình dân hang lớn lên, gặp phải chuyện phiền toái, có thể tránh thì tránh, ta sợ liên lụy đến mẹ hai bọn họ. Phương Hạo chuyển mắt thấy gương mặt của nàng, ở dưới ánh trăng nàng, hoàn toàn chính xác rất là tuyệt mỹ. Thấy thế, Phương Hạo đứng lên, lạnh nhạt nói, ngươi nắm giữ Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa thân phận, cho dù ngươi không tiếp thụ cũng phải tiếp nhận. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Tinh Lộ hiếu kỳ hỏi. Phương Hạo nói như vậy, nếu như ta là ngươi, vậy ta chỉ có thể tiếp nhận không thể thay đổi, cải biến có thể cải biến, có một số việc ngươi không đi làm, vậy chỉ có thể hối hận cả đời, có ít người còn sống, chỉ vì chờ chết, nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Dù có chết, cũng muốn không uổng công đời này a. Tinh Lộ nói ra. Đúng vậy, cái thế giới này so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn. Phương Hạo thản nhiên nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn chết, bởi vì hắn còn có rất nhiều ý nguyện không có đạt thành, nhưng không muốn chết, chỉ có thể một mực hướng về con đường võ đạo rảo bước tiến lên. Tinh Lộ nhắc lên chính mình ngân sắc lưu hải, khẽ mỉm cười nói, đi qua ngươi tiểu nói này, ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi cũng không phải là máu lạnh như vậy người. Ngươi là chỉ giết người không chớp mắt sao? Những cái kia sừng sững tại võ đạo chi đỉnh võ giả, cái nào trong tay không phải dính đầy ngàn ngàn vạn vạn người máu tươi? Phương Hạo biết rõ cái này võ đạo thế giới sinh tồn pháp tắc, cái kiếp như thế nào mới có thể còn sống. Nhi nữ tình trường, ta cũng không muốn nói nhiều. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Tinh Lộ nhẹ gật đầu, nhìn lấy Phương Hạo theo trước mặt của nàng đi ra, tiến về lớn như vậy trong động phủ. Nàng thậm chí cảm thấy đến Phương Hạo không giống như là một cái tuổi cùng chính mình tương tự người, ngược lại là nghĩ là một cái trải qua vô số gặp chật trở võ giả, thậm chí càng là vượt qua nàng đủ khả năng đạt tới tuổi tác, mà lại đối biến cố năng lực chịu đựng, càng là thường người thường không thể cùng. Nếu như thôn vệ hơn 100 vạn cường giả, còn như là 17-18 tuổi người một dạng tâm trí cùng thái độ, cái kia Phương Hạo thật sống vô dụng rồi cả đời này. Có thể ta vẫn là đoán không ra hắn đến cùng là một cái người thế nào. Tinh Lộ chậm rãi thở ra một hơi, nàng chỉ biết là Phương Hạo có không giống với thường nhân xử sự phong cách, còn có vượt qua thường nhân thực lực bên ngoài, hắn gốc rễ của hắn cũng làm người ta nhìn không thấu. Nhưng nàng biết một chút, như vậy là đủ rồi, đó chính là từ Phương Hạo chỉ huy ám dạ hành giả, so với nàng chỉ huy ám dạ hành giả khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc hy vọng lớn hơn. Ước chừng thời gian một nén nhang, trong động phủ tụ tập hơn 1000 vị võ giả. Bọn họ tất cả đều là hủy diệt Vĩnh Dạ Đế quốc ám dạ hành giả. Gặp bọn họ đối Tinh Lộ túi chào về sau, liền gặp 3 vị võ giả đi tới Phương Hạo trước mặt. Mà Phương Hạo mở miệng nói, theo ta cùng nhau đánh hạ Bích Thành, đây là khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc trận chiến đầu tiên, tuyệt đối không thể thua. Tuân mệnh. Chúng võ giả lập tức đối với Phương Hạo tiến hành túi chào. Dù sao Tinh Lộ đều mở miệng phụng Phương Hạo làm thủ lĩnh, bọn họ lại sao dám chống lại? Xuất phát. Nhất thời, một đoàn võ giả theo lớn như vậy trong động phủ bay lượn mà ra. nguyên một đám võ giả ở trong trời đêm, giống như một đoàn đen nhánh ma quỷ, hướng về Bích Thành bay đi. Hưu. Chương 214, đánh hạ. Không đến 2 canh giờ, tại Bích Thành ngoài cửa thành. Công chúa, thủ lĩnh, cái này Bích Thành có đại thuật trận, chúng ta không cứng qua sông. Vị lão giả kia chắp tay đối với Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người nói. Mà Tinh Lộ đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, ngươi có biện pháp nào sao? Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, ta thử một chút đi. Kỳ thật cái này Bích Thành đại thuật trận, Phương Hạo còn thật sự có thể nhẹ nhõm phá giải. Cong. Thoáng chốc, Phương Hạo tay cầm trọng kiếm, tại bên trên bầu trời nên phong gào thét xuống. Giống. Thoáng chốc, dường như một con du long theo trong hư không xoay quanh mà xuống, trực tiếp trùng kích lấy Bích Thành bên trong đại thuật trận. Ầm. Một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang, theo Bích Thành bên trong truyền ra tới. Cùng lúc đó, bố trí tại Bích Thành bên trong đại thuật trận lại bị Phương Hạo một kiếm kích phá. Mà lão giả kia cũng là hoảng sợ một phen, hắn làm sao lại muốn đến Phương Hạo thực lực, vậy mà cường đại đến có thể nhất kiếm phá trừ đại thuật trận, đây chính là bát phẩm cao cấp trận pháp. Phải biết, lúc này Phương Hạo tu vi đã đi vào địa hư cảnh tầng thứ 6, mà thực lực của hắn càng là vượt xa tại ngang cấp tu vi võ giả. Giết đi vào đi. Phương Hạo lạnh nhạt đối với hư không bên trong ám dạ hành giả nói ra. Thấy thế, bọn này ám dạ hành giả lập tức bay tán loạn đến chủ thành bên trong, đồng thời đối chủ thành các bên trong tòa thành lớn thế lực tiến hành đại tiêu diệt. Mà đóng tại trong thành võ giả lập tức thổi lên cái lệnh. Có thể cái này thì sao? Hưu. Phương Hạo đem ánh mắt khóa ổn định ở trong nội thành. Mục tiêu của hắn chính là Bích Thành thành chủ. Hắn gặp qua Bích Thành thành chủ, đương nhiên nhận ra cái này Bích Thành thành chủ đến cùng là ai. Hưu. Trong lúc nhất thời, tại Bích Thành thế lực lập tức tổ chức lên, đồng thời đối Phương Hạo bọn người khởi xướng phản công. Toàn bộ Bích Thành đều biến cực kỳ hoành động. Giang giác. Những cái kia ám dạ hành giả giết hại, không chút nào kém cỏi hơn Phương Hạo. Tại ban đêm, bọn họ tựa như cùng mãnh thú đồng dạng, nhìn đến võ giả liền vào làm giết hại. Nhưng đây là một tràng chiến dịch, trên chiến trường tuyệt đối không thể đối bất cứ địch nhân nào nhân từ nương tay. Hắn thấy được phía trước trong thành thế lực bên trong xuất hiện vị kia nam tử áo bào tím, mà người này chính là Bích Thành thành chủ. Trình diễn vừa ra trò vui đi, Phương Hạo nhún vai, sau đó triển khai tinh thần dị năng. Hưu. Thoáng chốc, chỉ thấy vị này Bích Thành thành chủ hai tay đột nhiên một nắm, đồng thời đối với trong thành võ giả tiến hành đánh giết. Mà vị này Bích Thành thành chủ càng là gương mặt hoảng sợ, hắn không biết vì sao tay chân căn bản cũng không nghe theo chính mình sai sử, đó là bởi vì Phương Hạo khống chế được hắn, để hắn trở thành một cái sống sờ sờ khôi lỗi. Tinh thần đã là một người tâm trí, trừ phi Phương Hạo gặp phải một vị tâm trí so với chính mình còn cường đại hơn võ giả, hắn không cách nào đối với hắn sử dụng tinh thần dị năng. Nhưng là vị này Bích Thành thành chủ tu vi cũng bất quá là địa hư cảnh đệ thất trọng mà thôi, tâm trí của hắn lại có thể bị Phương Hạo tùy ý trường khống. Thành chủ phản bội, mọi người chạy mau. Với anh, cái này Bích Thành thành chủ nội tâm khẳng định hỏng mất, bởi vì hắn không biết vì sao muốn tự tay đánh chết chính mình người. Phương Hạo chính là muốn để 80 khu quân đoàn thế lực cho rằng là cái này Bích Thành thành chủ làm phản rồi, sau đó Phương Hạo bọn người liền có thể dễ như trở bàn tay nắm trong tay cái này Bích Thành lãnh địa. Dù sao những thứ này vĩnh dạ đế quốc hành giả thế lực vẫn là quá yếu, cái này trận chiến đầu tiên tuyệt đối không thể có quá nhiều tử thương. Không đến nửa canh giờ, toàn bộ Bích Thành ở vào bừa bộn một mảnh, chiến tranh tràn ngập. Nhưng là Phương Hạo lại mang theo những thứ này hành giả thế lực nhẹ nhõm dẹp xong Bích Thành. Tại 80 khu còn có 7 cái chủ thành, nhưng là cái này Bích Thành lại là cắt cứ 7 cái chủ thành trung ương cứ điểm. Thừa dịp Thiên Cương đế quốc quân đoàn thế lực xuất động trước đó, Phương Hạo nhất định phải nắm trong tay trước thứ 80 khu, sau đó tiến thêm một bước công chiếm. Nếu như những thứ này hành giả thế lực có thể đầy đủ đã cường đại đến, có thể địch nổi hành vân khu vực bất luận cái gì quân đoàn thế lực, cái kia Phương Hạo liền sẽ lập tức mang lấy bọn hắn, lập tức đánh hạ toàn bộ hành vân khu vực. Lúc này, tại nội thành trên tường thành, Tinh Lộ cùng một vị lão giả đi tới Phương Hạo trước mặt. Thấy thế, vị lão giả này dùng đến vô cùng tôn kính ngữ khí đối với Phương Hạo nói ra, "Thủ lĩnh, Bích Thành đã hoàn toàn chiếm cứ. Ừm, ngươi để mọi người tại chủ thành tiến hành tư nguyên cướp bóc đi." Phương Hạo lạnh nhạt nói. "Tuân mệnh." Vị lão giả này lập tức mệnh khiến cái khác hành giả đối toàn bộ Bích Thành tư nguyên tiến hành điên cuồng cướp bóc. Mà ở một bên Tinh Lộ thì ngạc nhiên hỏi, "Ngươi làm như thế nào?" "Cái gì?" Phương Hạo hỏi ngược lại. Tinh Lộ nói ra, "Ta nói là, ngươi là làm sao làm được, có thể như thế nhẹ nhõm công chiếm toàn bộ Bích Thành, ta hoàn toàn không có thấy rõ." Nàng đích xác không có thấy rõ, bởi vì Phương Hạo là trước khống chế Bích Thành thành chủ, từ đó để trong thành nội bộ thế lực lớn loạn, từ đó một lần hành động tiêu diệt Bích Thành thế lực. "Chính như ngươi thấy như thế." Phương Hạo nói ra. Thế nhưng là Tinh Lộ y nguyên không hiểu, công thành vốn chính là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, nhưng là Phương Hạo mang theo hơn ngàn vị ám dạ hành giả, chỉ dùng ngắn ngủi nửa canh giờ liền dẹp xong Bích Thành. Tinh Lộ mỉm cười nói, "Mặc kệ ngươi là như thế nào đánh hạ tòa này Bích Thành, ta cảm thấy từ ngươi dẫn theo mọi người, so ta mang lấy bọn hắn đi hướng diệt vong phải tốt hơn nhiều." Phương Hạo nói ra, "Ngươi chỉ sợ hiểu lầm, ta đối những thế lực này không có hứng thú, ta đối với tài nguyên tu luyện cảm thấy hứng thú." Lui 10.000 bước tới nói, "Coi như ta mang lấy bọn hắn khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc, ta cũng sẽ không khi các ngươi Vĩnh Dạ Đế quốc hoàng đế, mà bọn họ lại là thần dân của ngươi, ngươi nắm giữ cái thân phận này, nên tiếp nhận cái thân phận này." Tinh Lộ nói ra, "Ta thật là sẽ không thống trị, ta chỉ muốn sống mà thôi. Ngươi thắng, mới xứng còn sống." "Sẽ không thống trị, ngươi thì học tập lấy một chút, không phải mỗi người sinh ra thì cái gì cũng biết, không phải sao?" Phương Hạo nói ra. Phương Hạo biết tính cách của nàng như thế nào, chí ít nàng trưởng thành tiềm lực là có, nhưng ma luyện lại còn chưa đủ. "Vậy ta về sau thật tốt cùng ở bên cạnh ngươi, học tập năng lực của ngươi." Tinh Lộ thậm chí có chút không thể tin được, những lời này là theo một cái 17-18 tuổi thiếu niên trong miệng lời nói ra. Phương Hạo nói như vậy, cái này ám dạ hành giả thế lực vẫn rất là nhỏ yếu, chờ đánh hạ toàn bộ 80 khu về sau, để bọn hắn tại 80 khu trưởng thành một đoạn thời gian. Bọn họ tuy nhiên không phải huyết tộc, nhưng là ngươi thủ hộ chủng tộc, tín ngưỡng của bọn họ là các ngươi hoàng tộc, chỉ cần ngươi trưởng thành, bọn họ liền có thể phát triển nhanh hơn lên. Ừm ân. Tinh Lộ hỏi, tuổi của ngươi thật là chỉ có 17-18 tuổi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Phương Hạo hỏi ngược lại. Tinh Lộ lắc đầu nói, ta đích xác không thể tin được, nói như vậy, ngươi thế mà so ta còn muốn nhỏ một chút, nhưng là đối mặt trùng điệp hiểm trở, lại có thể dễ dàng như thế giải quyết dễ dàng. Có lẽ là ta kinh lịch gặp trắc trở nhiều hơn ngươi một số đi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, hắn kinh lịch gặp trắc trở, lại đâu chỉ là so với nàng nhiều như vậy một mảnh nửa điểm, cái kia tại 14 tuổi đến 16 tuổi một năm kia, đã trải qua một trường kiếp nạn, là toàn bộ chân võ đại lục võ giả đều không thể nào đoán trước khủng bố. Chương 215, công chiếm 80 khu. Ngày kế tiếp, tại nội thành to như vậy thành bảo bên trong, hơn ngàn vị ám giả hành giả, đối với Tinh Lộ cùng Phương Hạo đi một cái túi chào chi lễ. Thấy thế, Phương Hạo đối với chúng võ giả thôi dừng tay, sau đó đối với một bên lão giả nói ra, ngươi cũng là huyết tộc tộc nhân a. Bẩm báo thủ lĩnh, ta là đời thứ 7 giới hạn huyết tộc người. Vị lão giả này thành thật trả lời Phương Hạo vấn đề. Những thứ này hành giả đều là tín đồ của ngươi? Phương Hạo hỏi. Lão giả lắc đầu nói, bọn họ là thứ 3 tín đồ, thờ phụng đời thứ 3 trở lên giới hạn huyết tộc người. Vậy thì dễ làm rồi. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Bởi vì Tinh Lộ là Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa, cái kia chính là đời thứ nhất giới hạn huyết tộc người, mà bọn họ đều là thờ phụng đời thứ 3 trở lên giới hạn huyết tộc người, như thế nói đến, chỉ cần Tinh Lộ biến cường đại, vậy bọn hắn cũng lại bởi vậy biến càng thêm cường đại. Đây cũng là huyết tộc hành giả tín ngưỡng lực lượng. Đến mức tại Thiên Cương Đế quốc Vĩnh Dạ Đế quốc, là làm sao xuống dốc, cái kia tất nhiên cùng đời thứ nhất huyết tộc võ giả có liên quan rồi, đó là Vĩnh Dạ Đế quốc đời thứ nhất giới hạn tộc nhân xuống dốc. Đối với Thiên Cương Đế quốc tới nói, đã diệt vong Vĩnh Dạ Đế quốc, liền sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì, mà lại Thiên Cương Đế quốc thế lực càng lúc càng lớn, cường đại đến bọn họ tùy ý phái ra một cái thất phẩm tướng quân, liền có thể đem nơi này hơn ngàn vị ám giả hành giả thế lực diệt. Trừ phi Phương Hạo dẹp xong toàn bộ hành vân khu vực, đó mới sẽ khiến Thiên Cương Đế quốc hoàng triều coi trọng xem. Mọi người theo ta tiến vào truyền tống trận, đánh hạ Lam thành, Thủy thành, Bùn thành, sau đó lại đánh hạ còn lại 40. Đi qua tối hôm qua trận chiến kia, Phương Hạo tại bọn này ám giả hành giả trong lòng địa vị cũng gần bằng với Tinh Lộ mà thôi. Mà lại Phương Hạo là lấy Tinh Lộ thụ mệnh, trực tiếp trở thành chinh chiến thủ lĩnh, bọn họ làm thế nào có thể có bất kỳ dị nghị. Nửa ngày, tại liền nhau Lam thành bên ngoài. Thủ lĩnh, bây giờ sắc trời còn không có tối xuống, lực chiến đấu của chúng ta đem về suy yếu hơn phân nửa. Lão giả nói ra. Nghe vậy, Phương Hạo bình tĩnh nói, bọn họ cũng sẽ không các loại thực lực ngươi đỉnh phong thời điểm cùng các ngươi tác chiến, lấy chính mình yếu nhất thời khắc, nên chiến người khác mạnh nhất thời khắc, đây cũng là nhất định phải đối mặt kinh lịch. Xông đi vào đi. Nói xong, Phương Hạo để sau lưng bọn này ám giả hành giả, cùng nhau hướng về Lam Thành vào tới. Du Long thứ. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, đang bay lượn đồng thời, một con du long theo hắn trọng kiếm bên trong lấp lóe mà ra, tùy theo hành kích lấy Lam Thành chỗ an bài đại thuận trận. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái kia đại thuận trận lập tức bị Phương Hạo một kiếm này kích phá. Cùng lúc đó, hơn ngàn vị ám giả hành giả, cùng nhau xông vào Lam Thành bên trong. Mà mục tiêu của bọn hắn rất là rõ ràng, cái kia chính là đánh giết Lam Thành quân đoàn thế lực. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ giết địch à? Phương Hạo đối với Tinh Lộ hỏi. Công chúa, tuyệt đối không thể, ngươi chính là. Vị lão giả này còn không có đem lại nói, lại bị Phương Hạo giận trừng mắt liếc. Nghe vậy, Tinh Lộ nhẹ gật đầu, sau đó nói, được rồi. Kỳ thật Tinh Lộ thực lực không yếu, cũng có năng lực tự bảo vệ mình, có thể nàng cũng không dám không thèm đếm xỉa. Đây cũng không phải là nhát gan, là do dự. Hiu. Nhất thời, Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người cũng xông vào Lam trong thành. Mà lúc này Lam thành đã là một mảnh hoảng loạn rồi. Dù sao hơn ngàn vị ám giả hành giả xông đi vào trong thành tiến hành đổ sát, cái này tương đương với tại Thiên La Vương quốc 1 triệu quân đoàn thế lực. Dù sao mỗi một người bọn hắn tu vi đều không thua kém địa hư cảnh tầng thứ 3. Một hồi, Tinh Lộ cũng tiến nhập bên trong chiến trường này, bắt đầu đối phó những thứ này Lam thành quân đoàn thế lực. Đánh hạ Lam thành đã là không chút huyền niệm sự tình. Liền xem như dẹp xong toàn bộ hành vân khu vực, cái kia cũng bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp đó, phải đối mặt là càng cường đại hơn quân đoàn thế lực. Ầm ầm. Chỉ thấy Tinh Lộ lấy cực nhanh tốc độ di chuyển, đầu ngón tay của nàng càng là lướt qua một vị địa hư cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, mà nên chàng đánh chết. Cho bổn thành chủ giết, đem những tặc tử kia tất cả đều giết sạch. Một vị ước chừng 20 tuổi ra mặt nam tử, đối với quân đoàn thế lực lớn giống lên. Tu vi của hắn xác thực không cao, chỉ có địa hư cảnh tầng thứ 3. Bực này tu vi, có thể làm thành Lam thành thành chủ, tự nhiên là bởi vì hắn dưới trướng có một đám trung thành tướng sĩ. Phương Hạo hướng về phía trước chợt lóe lên, đồng thời tại ba hơi thời gian, xuất hiện ở vị thành chủ này trước mặt, mà lại tay nâng kiếm rơi, một kiếm diệt vị này Lam thành thành chủ. Cùng lúc đó, tại Lam thành quân đoàn thế lực, vậy mà đều diệt vong. Mọi người còn không biết chuyện gì xảy ra, đại chiến cũng đã kết thúc. Tại Lam thành bên trong, lưu lại 3 phần thế lực. Phương Hạo đảo mắt đối với lão giả kia nói ra, ngươi lưu lại, đem cái này Lam thành tài nguyên tu luyện chiếm lấy. Mà lão giả kia còn không có theo vừa mới trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, đã thấy Phương Hạo mang theo chừng 700 vị ám giả hành giả, hướng về Lam thành truyền tống trận đi đến. Bởi vì Lam thành truyền tống trận tương liên lấy thủy thành, cho nên Phương Hạo có thể trực tiếp mang theo chúng thế lực, trực tiếp tiến vào thủy thành bên trong. Kỳ thật tại cái này 80 trong vùng chủ thành thế lực đã hoàn toàn ngăn cản không nổi Phương Hạo. Nhưng là cái này 80 khu 8 cái thành quân đoàn thế lực, là hành vân khu vực yếu nhất thế lực mà thôi. Đánh hạ 80 khu cũng không có chỗ nào đáng kiêu ngạo. Mà lại, chân chính đại chiến là tại đánh hạ toàn bộ hành vân khu vực về sau. Phương Hạo trong nội tâm rất là rõ ràng, đánh hạ thứ 80 khu chỉ có thể cho những thứ này ám dạ hành giả nhóm cung cấp một cái cứ điểm. có thể đánh hạ toàn bộ hành vân khu vực, mới là thu hoạch được một phe cánh, mới có năng lực đối kháng mạnh hơn quân đoàn thế lực. Nhưng cái này cũng không phải là một hai ngày liền có thể làm được. Tại truyền tống trận bên trong, Phương Hạo cùng Tinh Lộ còn có hơn 20 vị ám giả hành giả, nhóm đầu tiên đi đến Lam Thành, mà bọn họ đem về lần lượt tại trong vòng nửa canh giờ, toàn bộ đến thủy thành bên trong. Dù sao truyền tống trận này, một lần chỉ có thể truyền đạt 100 người, dù sao bát phẩm truyền tống trận, còn không có năng lực trực tiếp truyền tống vào người, ngàn vạn người. Tinh Lộ tại truyền tống trận bên trong, yên lặng nhìn lấy Phương Hạo, đây cũng là nàng lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai tại Phương Hạo chỉ huy dưới, công thành là một kiện dễ dàng như thế sự tình. Nhưng nàng cũng biết, đây cũng là bởi vì tại Phương Hạo chỉ huy dưới, chúng thế lực mới có thể mạnh mẽ như vậy. Muốn làm một mình nàng, căn bản là không cách nào thống trị hơn ngàn võ giả ám giả hành giả thế lực. Nàng cũng là biết, Phương Hạo giống như là một cái thân kinh bách chiến, trải qua rất nhiều chiến trường võ giả, mà lại mỗi một tràng chiến dịch mới sẽ có vẻ như thế nhẹ nhõm. Kỳ thật xét đến cùng, hay là bởi vì Phương Hạo thực lực quá mạnh. Một mình hắn đều có thể công chiếm toàn bộ 80 khu, nhưng cái này lại không có so một cái thế lực công chiếm tới thoải mái hơn. Mà lại phía sau chiến dịch, lấy hắn một người là xa xa làm không được. Nắm giữ vạn phu mạc địch chi dũng, cũng chỉ có thể làm một người độc nhất thủ lĩnh. Nếu như không có thế lực, cũng chọn một cái khác điều cấp bóc tài nguyên tu luyện con đường, mà không phải lựa chọn chinh chiến khắp nơi. Chương 216, trở thành nữ nhân của hắn. Lúc này, thủy thành bên trong, Phương Hạo bọn người mới từ truyền tống trận đi ra, liền bị trong thành quân đoàn thế lực bao vây lại. Bọn họ nhìn đến Phương Hạo là một đám người theo Lam Thành đi vào thủy thành, 10 phần khả nghi, cũng không phải là bởi vì bọn hắn biết Lam Thành đã luân hãm nguyên nhân. Các ngươi là người phương nào? Cha hỏi là một vị tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả. Ngươi đến trả lời đi. Phương Hạo đối với Tinh Lộ nói ra. Tinh Lộ con ngươi đảo một vòng, đối với vị này địa hư cảnh tầng thứ 6 tu vi võ giả nói ra, chúng ta là Lam Thành thế lực. Lam Thành thế lực như thế lén lén lút lút sao? Thủ vệ trưởng, đám người này 10 phần khả nghi, trước đem bọn hắn bắt lại, sau đó lại dần dần khảo tra. Các ngươi đã là Lam Thành thế lực, vậy đến ta thủy thành làm gì? Những thứ này thủy thành thủ vệ quân đoàn vẫn không tin Tinh Lộ, bọn họ cho rằng Tinh Lộ bọn người tuyệt đối 10 phần khả nghi, mà lại một nhóm lớn Lam Thành thế lực đến thủy thành làm gì đâu? Tinh Lộ nhìn đến Phương Hạo mặt không biểu tình về sau, nàng thế mà nói như vậy, chúng ta là đến công thành. Nghe vậy vị này thủ vệ quân đoàn phá lên cười. Chỉ là 100 người không đến, vậy mà nói là đến công chiếm ta thủy thành. Thật sự là chuyện cười lớn, ha ha. Bất quá các ngươi đã thừa nhận, vậy liền chịu chết đi. Giang giác. Đột nhiên, kiếm quang thiểm lượng, tại phía trước hơn 500 vị võ giả, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Ta mới vừa nói sai lầm rồi sao? Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không sai. Kỳ thật vừa mới Phương Hạo cũng là nhìn xem Tinh Lộ tùy cơ ứng biến năng lực, nàng ban đầu vẫn là trốn tránh, nhưng là về sau làm ra minh xác quyết định. Ù. Trong chốc lát, tại thủy thành quân đoàn thế lực, nguyên một đám theo từng chiếc tàu thuyền bên trong vây quanh, đem Phương Hạo bọn người bao vây lại. Mà tại truyền tống trận bên trong, cũng lần lượt đi ra. Mà trận này dung chuyển, cũng đưa tới thủy thành thành chủ xuất động. Tại thủy thành bên trong, lại chỉ có chút ít hơn 3000 trong thành thế lực. Những thế lực này căn bản là ngăn cản không nổi Phương Hạo thế công. Mấy trăm tặc tử, thì vọng tưởng đoạt ta thủy thành, các ngươi thật là ý nghĩ hao huyền, hôm nay liền để toàn bộ các ngươi đưa chôn tại đây. Nghe vậy, tại vị này thủy thành thành chủ một tiếng hiệu lệnh dưới, hơn 3000 vị quân đoàn thế lực, một cùng đối Phương Hạo bọn người phát khởi tiêu diệt chi thế. Giết. Nhất thời, hai phe thế lực lẫn nhau giao đánh nhau rồi. Mà Phương Hạo lại hướng về vị thành chủ kia trước mặt bay vút đi. Thấy thế, vị này địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi thủy thành thành chủ một dừng tay, ra hiệu những người khác không muốn đối Phương Hạo xuất thủ, hắn muốn đích thân giết Phương Hạo. Hưu. Vị này thủy thành thành chủ thả người nhảy lên, xuất hiện ở giữa không trung, đồng thời đối Phương Hạo triển khai công kích. Như vân lưu phong kích, lướt nhẹ qua. Hắn một kiếm này nghiêng ra thời điểm, kiếm khí kia dường như một trận cuồng phong giống như, nhưng là đạo này cuồng phong lại lộ ra mây bay nước chảy đồng dạng kiếm khí. Mà lúc này, Phương Hạo trực tiếp một kiếm hướng về vị này thủy thành thành chủ bổ xuống. Thiên ngự tuyệt. Ầm ầm. Cái kia kiếm khí khổng lồ, trong nháy mắt đem kiếm khí của hắn bổ ra, mà lại cái kia kiếm khí khổng lồ còn dọc theo trên đỉnh đầu của hắn đánh rớt. Cách cách. Trong tích tắc, vị này thủy thành thành chủ liền bị Phương Hạo một kiếm này bổ ra hai nửa. Cùng lúc đó, tại người chủ thành này tất cả nghe lệnh của hắn quân đoàn thế lực, thân thể cũng là một phân thành hai, tại chỗ đánh chết vong. Muốn là Phương Hạo cùng địa hư cảnh tầng thứ 6 tu vi, không đối phó được một vị địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả, vậy hắn trắng trắng dung hợp chư thiên trăm vạn đại đạo. Cái này cũng may mà thiên hàng vũ thuật, như nếu không phải có cái này cường đại năng lực, hắn chưa chắc sẽ lựa chọn chinh chiến con đường này đến cướp bóc tư nguyên. Nhưng là có thiên hàng vũ thuật tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, lấy chinh chiến phương thức cướp bóc tài nguyên tu luyện, đây chính là so một người tại Thiên Cương Đế quốc bên trong cướp bóc tư nguyên tới càng nhanh càng nhiều. Chuyển tức, 8 ngày sau đó, tại 80 khu 8 cái thành, đã tất cả đều bị Phương Hạo mang theo chúng thế lực sở chiếm cứ. Cái này 80 khu, chẳng qua là hành vân khu vực yếu nhất một cái khu thôi. Nhưng mặc dù như thế, Phương Hạo vẫn là theo 8 cái trong vùng, thu được 1,3 triệu chân châu. Cái này to lớn tài nguyên tu luyện, cũng đủ làm cho tu vi của hắn, một lần hành động đột phá địa hư cảnh đệ thất trọng, thậm chí còn có cơ hội đột phá địa hư cảnh tầng thứ 8. Tại 80 khu lễ thành bên trong, chú đóng hơn ngàn vị ám giả hành giả, mà Phương Hạo cũng tại lễ này thành bên trong. Tại trong thành đại điện bên ngoài, lão giả kia cùng Tinh Lộ nói tới lời nói tới. "Công chúa, thủ lĩnh rốt cuộc là ai?" Lão giả hỏi. Tinh Lộ nói như vậy, "Ta chỉ biết là hắn theo phụ thuộc vương quốc tới một vị võ giả, đối với còn lại, ta liền không biết gì cả." "Công chúa, lấy lão thần phỏng đoán, thủ lĩnh tuyệt đối không phải theo phụ thuộc vương quốc đến võ giả đơn giản như vậy, hắn có một đại quân vương khí thế." Lão giả nói ra. Tinh Lộ chỉ là mím môi lên tiếng. Nàng chỉ biết là Phương Hạo rất mạnh, đối với chiến đấu càng là rất có kinh nghiệm, cho tới bây giờ đều chưa từng e ngại qua. Công chúa, lão thần có một cái to gan ý nghĩ. Lão giả nói ra. Cái gì? Tinh Lộ hỏi. Lão giả nhỏ giọng nói ra, công chúa, ngươi chính là đời thứ nhất huyết tộc giới hàng người, nếu có thể gặp nàng biến thành máu của ngươi tế hành giả, sẽ vĩnh viễn trung thành với ngươi. Tinh Lộ lắc đầu nói, ta không thể làm như vậy, ta cũng không có năng lực như thế. Công chúa, đây chính là liên quan đến khôi phục vĩnh dạ đế quốc hy vọng, mà lại ngài có năng lực như thế, tại Thiên Cương đế quốc không ai có thể kháng cự của ngươi huyết tế mị lực. Lão giả nói ra. Tinh Lộ lần nữa lắc đầu, hắn không giống nhau, hắn so với các ngươi tưởng tượng còn đáng sợ hơn, sự kiện này thì đừng nhắc lại, tốt ta. Kỳ thật Tinh Lộ vẫn không thể nào tiếp nhận chính mình cái thân phận này, nàng chỉ là muốn còn sống. Nhưng là sự tình tới quá đột nhiên, như nếu không phải nàng gặp Phương Hạo, nàng bây giờ còn đang cái kia bình dân hang bên trong, nghĩ hết biện pháp tranh đoạt đến mấy khỏa chân châu tài nguyên tu luyện. Ta còn không muốn chết nhanh như vậy. Tinh Lộ nói lần nữa. Mà vị lão giả này rất là tiếc nuối thở dài một hơi, nhưng hắn cảm thấy, có lẽ Tinh Lộ nói cũng đúng, dù sao có thể chỉ huy bọn họ, tại 10 ngày không đến thời gian, đánh hạ 80 khu võ giả, thực lực thế này, đã không phải là bọn họ có thể đoán. Đã như vậy, cái kia chỉ có một cái biện pháp, có thể làm cho hắn cam tâm tình nguyện, vì công chúa khôi phục vĩnh dạ đế quốc. Lão giả nói ra. Cái gì? Tinh Lộ hỏi. Kỳ thật nàng cũng biết, Phương Hạo đáp ứng nàng nguyên nhân, là vì tài nguyên tu luyện, căn bản cũng không đối cái này vĩnh dạ đế quốc khôi phục con đường cảm thấy hứng thú. Vị lão giả này ấp úng một hồi, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra, công chúa, khả năng này sẽ phá ngươi đệ nhất huyết tế giới hạn, nhưng cái này đúng là bất đắc dĩ sự tình, muốn để hắn cam tâm tình nguyện vì công chúa khôi phục vĩnh dạ đế quốc, chỉ có công chúa trở thành nữ nhân của hắn. Lời này vừa nói ra, Tinh Lộ đầu tiên là kinh dị một chút, sau đó sắc mặt thông đỏ lên. Đối với trở thành Phương Hạo nữ nhân, nàng chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhưng đi qua vị lão giả này nói chuyện, nội tâm của nàng lại là phức tạp. Chương 217, mạnh nhất võ đạo thiên phú. Nàng mặc dù không có nghĩ tới vấn đề này, có thể nàng lại đối Phương Hạo tâm động qua. Có thể nàng lại một lần lắc đầu nói, ta sẽ không làm như vậy, sự kiện này thì đừng nhắc lại. Nàng không phải chướng mắt Phương Hạo, mà chính là cảm thấy giống Phương Hạo ưu tú như vậy nam tử, nàng là cảm thấy không xứng với. Nhưng là lão giả không rõ, vì sao muốn cự tuyệt. Tại vị lão giả này xem ra, Tinh Lộ nắm giữ đệ nhất huyết tộc giới hạn, mà lại thiên sinh lệ chất, làm cho Phương Hạo coi trọng, là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Kỳ thật Tinh Lộ là không muốn lấy lần này đến làm thẻ đánh bạc, mà lại dưới cái nhìn của nàng, cái này căn bản liền không tính là thẻ đánh bạc. Cùng lúc đó, tại lễ thành một cái trong tòa tháp, Phương Hạo một người lặng lặng ngồi xếp bằng lên. Hắn nhưng là nắm giữ hơn 100 vạn chân châu, khoản này to lớn chân châu tư nguyên, đủ để cho tu vi của hắn đột phá. Lướt nhẹ qua, cái kia chân khí cường đại, theo chân châu bên trong chạy trốn mà ra, từ đó hội tụ tại trong cơ thể của hắn. Lấy nhanh như vậy nhanh hấp thu tốc độ, hắn chỉ cần 67 ngày, liền có thể đem hơn 100 vạn chân châu bên trong chân khí hút dọn sạch. Hiện tại 80 khu đã bị Phương Hạo chỗ thống trị. Tại hành vân khu vực thứ 79 khu thế lực, chắc hẳn đã liên minh lên, cùng nhau đối phó thứ 80 khu người thống trị, đó chính là đối phó Phương Hạo. Tại cái này hành vân khu vực bên trong, tu vi cao nhất võ giả cũng bất quá địa hư cảnh tầng thứ 8. Đây đối với Phương Hạo tới nói, hắn bây giờ tu vi cũng đã vô địch khắp cả hành vân khu vực. Nhưng là tại hành vân khu vực, có thể là có 10 cái khu, mỗi một cái khu đều có hơn vạn quân đoàn thế lực. Tuy nhiên số người của bọn họ không nhiều, thế nhưng là tại thứ 79 khu quân đoàn thế lực, muốn so thứ 80 khu quân đoàn thế lực, lại đâu chỉ là cường lớn như vậy một mảnh nửa điểm. Lấy ám dạ hành giả những thế lực này, như nếu không có Phương Hạo dẫn dắt phía dưới, bọn họ đừng nói là thống trị 80 khu, thì liên bích thành quân đoàn thế lực đều không có cách nào đối phó. Bất quá đi qua như thế nhất chiến, những cái kia tại mỗi cái khu vực ám dạ hành giả cũng tất nhiên sẽ dục dịch, thậm chí cũng sẽ liên động. Đoán chừng hiện tại thứ 79 trong vùng ám dạ hành giả cũng đã tiến hành liên động. Tuy nói Vĩnh Dạ Đế quốc đã diệt vong, thế nhưng là Vĩnh Dạ Đế quốc hành giả lại vì chi không ít. Bọn họ chờ đợi chính là khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc thủ lĩnh, mà lại lần này khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc hành trình là lấy Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa danh tiếng phát khởi, chẳng những là Vĩnh Dạ Đế quốc những cái kia ám dạ hành giả sẽ dục dịch, liền xem như huyết tộc người cũng sẽ tổ chức. Chỉ cần Phương Hạo tiếp tục dẹp xong cái này thứ 79 khu, như vậy đem về triệu tập đến tại thứ 79 khu ám dạ hành giả, thậm chí là huyết tộc tộc nhân. Đến lúc đó, Phương Hạo dưới trướng thế lực đem sẽ tăng lên gấp đôi trở lên. Muốn là hắn có thể đánh hạ toàn bộ hành vân khu vực, vậy hắn đem về triệu tập đến hơn vạn ám dạ hành giả. Cho dù Vĩnh Dạ Đế quốc diệt vong mấy chục năm, thế nhưng là Vĩnh Dạ Đế quốc thần dân, xa xa không chỉ bách vạn chi chúng. Bọn họ trải rộng với Thiên Cương Đế quốc 8 cái khu vực, 80 cái khu, có thể nghĩ, cái này kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng điều kiện tiên quyết là, lần này hành trình đại chiến, một tràng chiến dịch cũng không thể thua. Nếu như thua, cái kia khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc hy vọng, đem lại bởi vậy sụp đổ. Đây là một đầu gánh nặng đường xa hành trình con đường, nhưng nếu có thể một đường hành trình đi lên, lấy được tài nguyên tu luyện, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại Thiên Cương Đế quốc căn bản sẽ không coi trọng tại khu vực biên giới phản loạn, trừ phi Phương Hạo cầm xuống toàn bộ hành vân khu vực, như vậy Thiên Cương Đế quốc hoàng triều thế lực đem sẽ xuất động cường đại quân đoàn thế lực. Dù sao biên giới địa khu náo động, đối với bọn hắn những cái kia hoàng triều thế lực võ giả tới nói, chẳng qua là một đám con kiến đang rãy rủa thôi. Đúng là như thế, tại Thiên Cương Đế quốc các phong khu vực, cũng tức là 50 khu bên trong, tại Thiên Dương cảnh tu vi võ giả, có thể nói là khắp nơi đều có. Một cái Thiên Dương cảnh tu vi võ giả, có thể dễ như trở bàn tay đem đến hơn ngàn địa hư cảnh võ giả diệt. Cho nên Thiên Cương Đế quốc cũng sẽ không coi trọng cái này tiểu miêu đầu phản loạn. Nhưng muốn là cái này tiểu miêu đầu khỏe mạnh trưởng thành trở thành đại thụ che trời về sau, vậy sẽ gây nên Thiên Cương Đế quốc coi trọng, tất nhiên sẽ lập tức phạt chi. Nhưng đây cũng là tại Phương Hạo thống trị, thứ 41 khu đến 50 khu ác phong khu vực chuyện sau đó. Nhưng hắn hiện tại liền 71 khu đến 80 khu hành vân khu vực, đều còn không có thống trị, muốn thống trị ác phong khu vực, cái kia còn cách nhau lấy hai cái khu vực. Một cái là 61 khu đến 70 khu tinh hà khu vực, một cái là khu 51 đến 60 khu lửa khu vực. Hai cái này trong khu vực, lại hôn nhân lửa khu vực võ giả cường đại nhất, bởi vì tại lửa trong khu vực, có thể là có địa hư cảnh tầng thứ 12 đỉnh phong võ giả. Mọi người đều biết, tại siêu phàm cảnh phía trên, có thể là có tầng 12 đỉnh phong chi cảnh. Mà địa hư vì càn khôn tạo hóa, có thể trưởng khống hư huyễn hóa vật, mà thiên dương cảnh là thiên khung tạo hóa, có thể động thiên cảm ngộ. Thời gian cực nhanh. 7 ngày sau đó, ầm. Một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng, theo Phương Hạo thể nội phóng xuất ra. Tại thời khắc này, hắn khí hải làm lớn ra hơn trăm lần. Ầm ầm. Cái kia liên tiếp trùng kích, nhất thời bắn ra một đạo tiếp lấy một đạo chân khí ba động. Lướt nhẹ qua. Cái kia thật khí ba động liên lụy phương viên bên ngoài mới giảm, mà tại trong thành võ giả đều có thể cảm nhận được cái này một cổ chân khí cường đại ba động. Địa hư cảnh tầng thứ 8. Tại lễ thành đại điện bên trong, một vị trên mặt lão giả nổi lên làm cho người khó có thể tin vẻ kinh dị. Hắn lại há lại không biết, địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi đã là toàn bộ hành vân khu vực tu vi cao nhất võ giả. Mà hắn càng rõ ràng hơn, Phương Hạo chỉ là hấp thu hơn trăm vạn chân châu chân khí, lại có thể đột phá tới địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi, vậy đơn giản là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả tồn tại. Thân phẩm thiên phú. Vị lão giả này dùng sức lắc đầu, tự lẩm bẩm, điều đó không có khả năng, cái này thiên cương đế quốc bên trong, làm thế nào có thể có thần phẩm thiên phú võ giả? Hắn tuy nhiên không phải cái gì cường giả, nhưng cũng biết, thần phẩm thiên phú, cái kia chỉ có tại thánh vực mới có thể truyền ngôn ra mấy cái như vậy. Mà hắn cảm thấy, liền xem như thần phẩm thiên phú, dựa vào cái này hơn trăm vạn chân châu, cũng không có khả năng liên tục đột phá hai trọng chi cảnh. Tuy nhiên hắn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lại biết Phương Hạo võ đạo thiên phú 10 phần cường đại. Hắn hồi tưởng lại trước mấy ngày cùng Tinh Lộ đối thoại lúc, liền cảm thán một tiếng, công chúa nói rất đúng, hắn so với chúng ta trong dự liệu còn muốn yêu nghiệt. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm minh xác một cái mục đích, cái kia chính là để Tinh Lộ một nhất định phải trở thành Phương Hạo nữ nhân, dạng này liền có thể để Phương Hạo có thể cam tâm tình nguyện thay Tinh Lộ hoàn thành khôi phục vĩnh dạ đế quốc mộng tưởng rồi. Có thể đây cũng không phải là Tinh Lộ mộng tưởng, nàng đến bây giờ còn không có thích ứng tới, nàng đáp ứng hành trình nguyên nhân, không phải là vì gia tộc vinh diệu mà chiến, nàng chỉ là muốn còn sống mà thôi. Đối với một cái chưa bao giờ cảm thụ qua vĩnh dạ đế quốc vinh diệu Tinh Lộ tới nói, nàng thật đối quang phục vĩnh dạ đế quốc không có xuất từ nội tâm hy vọng. Cái này liền như là một người khất cái bị xem như là hoàng tử, hắn làm thế nào có thể lập tức thích ứng tới? Chương 218, một lần hành động tiêu diệt thứ 79 khu. Mà khất cái chỉ muốn mỗi ngày còn sống ăn cơm no. Mà Tinh Lộ từ nhỏ tại vô pháp khu vực bình dân hang lớn lên, nàng mỗi ngày nghĩ đến chỉ là sống sót bằng cách nào. Nếu nói nàng không có mục tiêu cao hơn, cái kia nàng cũng có, chỉ là nàng so sánh thấy rõ hiện thực tàn khốc, xưa nay không dám hy vọng xa vời thôi. Tại một chỗ trong lầu các, Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, tại hắn đột phá thời điểm, đoạt xá người liền lập tức lần theo tiên đạo quan mang, tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Mà đoạt xá người, vừa tiến vào Phương Hạo sâu trong linh hồn, liền không nói hai lời tiến hành đoạt xá. Đoạt xá Phương Hạo, lại là không phải nhân loại, mà chính là một con khổng lồ chi chu linh hồn. Bát nhãn chi chu yêu thú. Phương Hạo nhíu nhíu mày nói, là yêu quái. Hừ. Thoáng chốc, theo cái này chỉ bát nhãn chi chu tám đôi mắt bên trong, phóng xuất ra quang mang mấy liệt. Đó là mang theo cường đại linh hồn lực trùng kích quang mang. Phương Hạo đi không có nửa điểm suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng xuất ra một đạo cường vô địch linh hồn lực. Lướt nhẹ qua, cái kia linh hồn lực tại linh hồn của hắn chốt sâu, tạo thành một cái vô cùng to lớn hắc động. Hưu. Tại cái này một sát na, cái kia cường đại linh hồn đem cái này bắt nhãn chi chu thôn vệ tại cái kia vô tận linh hồn trong hắc động. Dù sao của hắn linh hồn lực đạt đến cảnh giới thiên đạo, cũng tức là vô thượng chi cảnh. Sau đó Phương Hạo đem cái này bắt nhãn chi chu đại đạo cùng năng lực dung hợp. Phương Hạo mỉm cười, hai tay của hắn một đám, theo đầu ngón tay của hắn dọc theo người ra ngoài cũng không phải là tơ nhện, mà là chân khí hình thành lăng lạc. Thật giống như tại toàn bộ lễ thành, bỏ xuống một chương lăng lạc tụ lưới. Hắn lại có thể thông qua cái này lăng lạc, cảm nhận được chung quanh nhất cử nhất động. Cái này cùng lăng lạc liền trên thân nàng đi, nhịp tim đập vì sao vội vã như vậy gấp rút. Phương Hạo cười khổ một tiếng, hắn vậy mà thông qua cái này bắt nhãn chi chu lăng lạc, cảm thấy Tinh Lộ nhất cử nhất động, thậm chí là lời nói. Năng lực này thú vị. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn thông qua cái này lăng lạc năng lực, có thể thấy rõ toàn bộ lễ thành võ giả nhất cử nhất động, điều này không nghi ngờ chút nào là một loại cực kỳ cường đại giám thị năng lực. Hắn không chỉ có thể giám thị người khác, càng có thể thông qua cái này lăng lạc năng lực, nghe được lời của người khác. Truyền tức. Một lúc lâu sau, lễ thành trong đại điện, Phương Hạo triệu tập tất cả ám dạ hành giả. Trong đại điện này, cũng bất quá xuất hiện 1.132 vị ám dạ hành giả, mà 80 khu hành giả vốn là không nhiều. Đồng dạng, Tinh Lộ cũng trong đại điện này, hơn nữa còn tại Phương Hạo bên người. "Thủ lĩnh, lần này triệu tập chúng ta đến đây, phải chăng muốn xuất chiến?" Lão giả hỏi. Phương Hạo cũng không trả lời ngay vị lão giả này, mà chính là theo đại điện bên trong, nhìn chằm chằm ba vị nam tử. "Các ngươi còn có cần phải ẩn tàng sao?" Phương Hạo cái này vừa nói, tại chỗ võ giả đều kinh nghi lên, cũng không biết Phương Hạo lời nói này rốt cuộc là ý gì. "Chẳng lẽ muốn ta tự mình bắt được các ngươi a?" Phương Hạo vỗ tay một cái, trực tiếp dọa đến trong đại điện này võ giả lui mấy bước, nhưng chỉ có ba vị võ giả lại không có co rụt về đằng sau. Lúc này thời điểm, trong đại điện tất cả võ giả đều nhìn chằm chằm ba vị này võ giả. "Thủ lĩnh, đây là..." Lão giả nghi vấn hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Ba người các ngươi cũng không phải là ám giả hành giả, vì sao tiềm phục tại này?" "Điều đó không có khả năng, bọn họ đều là..." Lão giả vẫn chưa nói xong lời nói, lại hoảng nhiên lên. "Chẳng lẽ là thiên cơ tộc?" Lão giả hoảng sợ trừng lấy ba vị này võ giả. Mà ba vị này võ giả đồng thời đem áo choàng nhấc lên xuống dưới, bộ mặt của bọn họ cực kỳ dữ tợn, miệng càng là đã nứt ra. "Hưu." Thấy thế, ba vị này võ giả bóng người lóe lên, lập tức đối với Tinh Lộ phát khởi thế công. Thế nhưng là tại bọn họ thiểm lược mà đến đồng thời, Phương Hạo lại nhất trưởng đem bọn hắn oanh thành xương máu. Tiếp theo, hắn đảo mắt đối với lão giả hỏi, Thiên Cơ tộc đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả hoảng sợ nói ra, đó là một cái chuyên môn thôn vệ huyết tộc dị tộc, lúc trước đời thứ nhất quân vương cũng là chết tại Thiên Cơ tộc trong tay, không nghĩ tới bọn họ vậy mà để mắt tới công chúa. Thiên Cơ tộc? Phương Hạo thật chưa nghe nói qua, còn có như thế một chủng tộc. Lão giả nói bổ sung, bọn họ cũng là huyết tộc người, nhưng là biến dị thành Thiên Cơ tộc, không lại hút thường nhân người, mà chính là chuyên môn hấp thụ huyết tộc người huyết. Khó trách bọn hắn không có bất kỳ cái gì tín ngưỡng. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Tại cái này 80 trong vùng, ẩn giấu đi Thiên Cơ tộc, vậy nói rõ ở cái này Thiên Cương đế quốc vẫn có không ít Thiên Cơ tộc. Đã đến rồi sao? Phương Hạo nhún vai, hắn thông qua linh lạc, cảm thấy toàn bộ lễ thành nhất cử nhất động, đồng thời từ đó phát hiện thứ 79 khu thế lực, hướng về thứ 80 khu tiến quân đến đây. Cái gì? Lão giả nghi vấn hỏi. Mà Phương Hạo lạnh nhạt nói, các ngươi nhìn lấy liền tốt. Cái gì? Lão giả nghi vấn hỏi. Phương Hạo đảo mắt đối với Tinh Lộ nói ra, ngươi đi theo ta đi. Tinh Lộ nhẹ gật đầu, sau đó cùng phía trên Hạo bước chân. Một lát sau, Phương Hạo mang theo Tinh Lộ đi ra ngoài thành. Đợi chút nữa tận ngươi lớn nhất cực hạn, phóng thích huyết tế giới hạn năng lực. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Tinh Lộ tuy nhiên không hiểu Phương Hạo lời nói này ý tứ, có thể nàng lại nhẹ gật đầu. Nàng nhất định phải trưởng thành, mới có thể để những cái kia tín ngưỡng nàng hành giả biến cường đại, dù sao hành giả từ nhỏ đã quán thâu tín ngưỡng lực lượng, đối với bọn hắn tới nói, huyết tộc cũng là tín ngưỡng, mà đệ nhất huyết tộc giới hạn tộc nhân, càng là vô thượng tín ngưỡng. Hành trình toàn bộ Thiên Cương đế quốc, cũng không phải như vậy chuyện dễ như trở bàn tay, dù sao có rất nhiều thiên dương cảnh quân đoàn thế lực. Một lát sau, phía trước xuất hiện hơn vạn quân đoàn thế lực. Bọn họ tất cả đều là tới từ thứ 79 khu quân đoàn thế lực. Mà Phương Hạo thông qua linh lạc, khóa chặt 10 vị địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Lấy Phương Hạo bây giờ tu vi, có thể dễ như trở bàn tay giết vào cái này hơn vạn trong đại quân, đồng thời tại trong nháy mắt, chém giết cái kia 10 vị địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Hưu. Phương Hạo bóng người lóe lên, lấy một hơi trên trăm bước tốc độ di chuyển, hướng về phía trước tiềm lực. Hưu. Mà phía trước quân đoàn thế lực cũng là đã nhận ra một thân ảnh tiềm lực mà đến. Nhưng là bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Phương Hạo trong tay trọng kiếm, hướng về phía trước cầm vang đánh rớt. Ầm ầm. Cái kia kiếm khí khổng lồ, từ đó bổ ra một đầu đại đạo, từ đó để Phương Hạo lập tức xuất hiện ở cái này 10 vị địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả trước mặt. Du Long Ngự, giang giác. Kia kiếm quang liên tiếp lướt qua cái kia 10 vị địa hư cảnh đệ thập trọng tu vi võ giả vị trí hiểm yếu. Như muốn ra một kiếm này thời điểm, Phương Hạo cũng thi triển ra Thiên Hàng Vũ Thuật. Đúng lúc này, hơn vạn quân đoàn thế lực, tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Mà Tinh Lộ tay phải chạm đến mặt đất lúc, cái kia huyết dịch như là trăm ngàn điều dòng nước giống như, hội tụ tại một chút phía trên. Mà điểm này, chính là Tinh Lộ trong lòng bàn tay. Run lẩy bẩy, lướt nhẹ qua. Cái kia huyết ánh sáng màu đỏ bao phủ toàn thân của nàng. Chương 219, đời thứ nhất huyết tộc giới hạn giác tỉnh. Lướt nhẹ qua, phản phất có được nối liền không dứt lực lượng tràn vào Tinh Lộ thể nội. Cùng lúc đó, Tinh Lộ sau lưng vậy mà xuất hiện một đôi cánh chim màu đỏ ngòm, mà nàng cái kia một chùm tóc bạc phiêu nhiên như khởi, đồng tử càng là trải rộng đỏ thâm chi sắc. Đệ nhất huyết tế giới hạn huyết tộc người vẫn là thập phần cường đại, bằng không lúc trước làm sao có thể tại Thiên Cương đế quốc bên trong xuất hiện một cái khác tên là Vĩnh Dạ đế quốc. Nàng có thể thông qua hấp thu người khác tinh huyết, từ đó tăng lên lực lượng. Cái này một chi đến từ thứ 79 khu quân đoàn thế lực, máu tươi của bọn hắn đều đã bị Tinh Lộ hấp thu. Mà nàng lúc này, dường như biến thành người khác giống như, dùng đến lăng liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Mà những cái kia ở sau lưng nàng ám dạ hành giả nhóm, nhìn đến Tinh Lộ chân chính hình thái về sau, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sùng bái. Bọn họ vốn là huyết tộc tín ngưỡng giả, từ nhỏ đã thờ phụng huyết tộc lực lượng. Nói trắng ra là, những thứ này ám dạ hành giả cũng là huyết tộc thủ hộ chi nhân, chủ yếu Tinh Lộ trưởng thành, bọn họ cũng sẽ nhanh chóng trưởng thành. Không đến thời gian nửa nén hương, hấp thu hơn vạn địa hư cảnh võ giả tinh huyết Tinh Lộ, tu vi càng là lập tức theo địa hư cảnh tầng thứ 3, đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 6, trọn vẹn tăng lên tam trọng chi cảnh. Nàng cái kia hai cái nhanh, tại màu đỏ thâm đầu lưỡi lướt qua về sau, lóe ra quang mang trong suốt. Đặc biệt là nàng cái kia một đôi ánh mắt màu đỏ thẫm, khiến người ta có một loại tâm sinh kính sợ cảm giác. Mà da thịt của nàng vẫn như cũng là như vậy non mịn trắng xám, mà trong cơ thể nàng huyết tính cũng tại thời khắc này triệt để kích phát ra tới. Phương Hạo có thể cảm giác được trong lòng của nàng không có nửa điểm đối tử vong e ngại. Đây vốn chính là máu của nàng tộc đặc tính, nàng chẳng qua là đem huyết tộc đặc tính ẩn giấu đi. Cùng lúc đó, tại phía trước có xuất hiện một đám võ giả, mà lúc này xuất hiện một đám võ giả lại không phải tới từ thứ 79 khu quân đoàn thế lực, mà là đến từ lấy thứ 79 khu ám dạ hành giả. Phải biết, tại Thiên Cương Đế quốc mỗi một cái khu vực đều có thờ phụng huyết tộc ám dạ hành giả. Bọn này võ giả nhìn đến Tinh Lộ về sau, lập tức cúi chào. Mà Phương Hạo nhìn lấy cái này phía trước một đám võ giả, tu vi của bọn hắn cũng không thấp, tu vi cao nhất lại tại địa hư cảnh đệ thất trọng. Tham kiến công chúa. Tại bọn này cúi chào võ giả bên trong, Phương Hạo phát hiện 7 vị huyết tộc tộc nhân. Đời thứ 4 huyết tộc giới hạn tộc nhân a. Phải biết, lão giả kia cũng bất quá là đời thứ 7 huyết tộc giới hạn tộc nhân mà thôi. Trên lệch đệ nhất, trên lệch cũng không phải bình thường tiểu. Lui 10.000 bước tới nói, nếu như Tinh Lộ cùng một cái phi huyết tộc võ giả, sinh hạ hài tử, vì đệ nhị huyết tộc giới hạn tộc nhân. Nhưng cũng có ngoại lệ, cũng có khả năng thừa đời sau huyết tộc giới hạn tộc nhân. Huyết tộc huyết mạch càng là tinh khiết tộc nhân, có thể phóng xuất ra càng vì đó hơn cường đại huyết kế giới hạn lực lượng. Mà bọn họ đối Tinh Lộ túi chào về sau, đi tới Phương Hạo trước mặt. Đặc biệt là cái kia ba vị đệ tứ huyết tộc giới hạn tộc nhân, đối với Phương Hạo chắp tay nói, chúng ta là tới từ thứ 79 khu Vĩnh Dạ Đế quốc thế lực. Bọn họ nếu không phải nhìn thấy Phương Hạo tu vi tại bọn họ phía trên, khẳng định là sẽ không phục tùng Phương Hạo, coi như tinh lộ trao quyền tại Phương Hạo, bọn họ cũng sẽ tiến hành phản kháng Phương Hạo. Phương Hạo nhìn lướt qua phía trước ám dạ hành giả, chừng hơn 1500 vị võ giả. Nhưng đây cũng chỉ là thứ 79 khu ám dạ hành giả mà thôi. Coi như đem chọn cái hành vân khu vực ám dạ hành giả triệu tập lại, cũng bất quá vạn người hai bên. Nhưng là tại Thiên Cương Đế quốc ám dạ hành giả nhóm, chí ít cũng sẽ có bách vạn chi chúng. Thế nhưng là Thiên Cương Đế quốc quân đoàn thế lực, nhưng vượt xa số này. Phương Hạo mở miệng nói, ta không quản các ngươi là vĩnh dạ đế quốc thế lực, vẫn là huyết tộc hành giả, đã ta thân vị thủ lĩnh của các ngươi, hết thảy đều muốn dựa theo quy tắc của ta làm việc, chống lại người đem lập tức trừ chi. Hiện tại là Phương Hạo dẫn theo bọn họ khôi phục vĩnh dạ đế quốc, mà Phương Hạo căn bản cũng không ăn bọn họ cái kia một bộ huyết tộc tín ngưỡng. Thế thế, bọn này võ giả lập tức đối Phương Hạo túi chào nói, tuân mệnh. Mà lúc này, tinh lộ đem trên người quần bố mở ra. Nàng cái kia mê người dáng người, hiển thị rõ tại Phương Hạo trong mắt. Hiện tại thế nhưng là vào lúc giữa trưa, nàng có thể không e ngại cái này ánh sáng mặt trời. Phía trước phía sau các vị hành giả đều lập tức đối tinh lộ túi chào. Nàng huyết tế giới hạn hoàn toàn đã thức tỉnh. Nói trắng ra là, cũng là đệ nhất huyết tộc huyết mạch hoàn toàn đã thức tỉnh. Nàng có thể giác tỉnh huyết mạch, cũng là Phương Hạo chuyện trong dự liệu, hơn nữa còn là chuyện sớm hay muộn. Chỉ bất quá Phương Hạo tăng nhanh nàng trưởng thành tốc độ, để cho nàng tại hôm nay liền hoàn thành huyết mạch giới hạn giác tỉnh. Ánh sáng mặt trời. Tinh lộ rôi ra cặp kia tinh tế mà tái nhợt tay, đụng vào cái này ánh sáng mặt trời mang tới ấm áp. Đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được ánh sáng mặt trời mang tới ấm áp, mà không phải nhói nhói cùng thiêu đốt. Tại gió nhẹ quét dưới, nàng cái kia một chùm tóc bạc biến càng thêm lóe sáng nhu thuận. Mà Phương Hạo cũng không thể không thừa nhận, nàng là một vị bề ngoài lãnh khốc mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ thấy tinh lộ di chuyển nổi bật dáng người, hướng về Phương Hạo bên này đi tới. "Cảm ơn ngươi." Nàng đi vào Phương Hạo trước mặt, nói một câu cảm tạ. Đây là nàng 18 năm qua, lần thứ nhất cảm nhận được ánh sáng mặt trời mang tới ấm áp, trong lòng càng là vui sướng. Phương Hạo lạnh nhạt nói, "Không khách khí, chúng ta là có ước định." Lúc trước Phương Hạo đồng ý trợ nàng khôi phục vĩnh dạ đế quốc, có thể là vì tài nguyên tu luyện. Nhưng phàm là cướp bóc đến tài nguyên tu luyện, hắn chiếm cứ cửu thành. Mà lại tinh lộ cường đại, hắn có thể đầy đủ càng nhanh cướp bóc tư nguyên. Đột nhiên, tinh lộ thân thể tới gần Phương Hạo, đồng thời đem mặt đưa đến Phương Hạo bên tai, sau đó nói một câu, "Ta cảm thấy, ngươi vừa mới có như vậy trong nháy mắt tim đập rộn lên một chút." Đúng như là nàng nói như vậy, Phương Hạo nhịp tim hoàn toàn chính xác tại vừa mới ra tốc một chút, đó là bởi vì thấy được nàng dưới ánh mặt trời khuynh thế dung nhan. Dù sao Phương Hạo cũng là một cái huyết khí phương cương thiếu niên, hắn cũng có được thất tình lục dục, cũng sẽ có động tâm một khắc, mà hắn cũng không thể không thừa nhận, vừa mới chính mình tâm bỗng lúc đích. "Đúng thế." Phương Hạo lên tiếng. Thấy thế, tinh lộ vậy mà tà mị hơi cười. Cái này cùng với nàng lúc trước tính cách hoàn toàn khác nhau. Cái này tuyệt không phải là tính cách của nàng phân liệt, mà chính là nàng lúc trước vẫn giấu kín lấy máu của mình tộc huyết tính, tính cách cũng là như thế. "Thủ lĩnh, vậy chúng ta đến đón lấy đổi như thế nào dự định?" Tinh lộ hỏi. Phương Hạo nói ra, tiến quân thứ 79 khu, sau đó nên chiến hành vân khu vực mặt khác 8 cái khu. Thấy thế, tinh lộ dùng đến lăng liệt đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú lên bọn này ám dạ hành giả, tùy theo thu hồi ánh mắt, đồng thời lần nữa đem ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Nàng chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú lên Phương Hạo, chẳng biết tại sao, nàng muốn đem Phương Hạo chiếm thành của mình. Có lẽ là bởi vì máu của nàng tính, đôn đốc nàng chiếm hữu dục vọng, biến càng ngày càng là mãnh liệt. Chương 220, thị huyết tộc cương ngạnh sinh mệnh lực. Sau 8 ngày, bởi vì 79 khu quân đoàn thế lực đã bị diệt, mà bây giờ thống trị thứ 79 khu thế lực chính là ám dạ hành giả nhóm. Mà lúc này, Phương Hạo lại cùng tinh lộ hai người đi đến thứ 78 khu. Nàng hiện tại cũng không muốn trước đó như vậy lo trước lo sau, nội tâm của nàng bên trong càng là không có đối tử vong sợ hãi. Mà ám dạ hành giả nhóm thì lưu tại thứ 79 khu, đồng thời chiếm cứ lấy thứ 79 khu tài nguyên tu luyện. Phương Hạo cùng nàng tiến về thứ 78 khu, chủ yếu có hai cái mục đích, cái thứ nhất chính là lấy tinh lộ vị này vĩnh dạ đế quốc công chúa thân phận, triệu tập tại thứ 78 khu ám dạ hành giả, mục đích thứ hai, tự nhiên là đem triệu tập dùng người đi đêm, đối thứ 78 khu quân đoàn thế lực, khởi xướng cường thế tiến công, từ đó đoạt lấy thứ 78 khu. Lúc này, thứ 78 khu tường vi thành bên trong, nơi này hoa hồng trải rộng toàn bộ thành trì, mà đi tại tường vi thành bên trong tinh lộ, lộ ra phá lệ làm cho người chú mục. Dù sao nàng cái kia lãnh khốc cùng nhân vật mỹ mạo, khiến người ta cảm thấy không giống bình thường. Nhưng là bọn họ cũng không dám đối tinh lộ động bất kỳ ý đồ xấu, dù sao tại bên cạnh nàng còn có một vị địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi cường giả, đó chính là Phương Hạo. Phải biết, tại cái này thứ 78 khu võ giả bên trong, cao nhất tu vi cũng bất quá địa hư cảnh đệ thất trọng mà thôi. Bọn họ không chỉ có không có đối tinh lộ có bất kỳ ý đồ xấu, càng là đối với tinh lộ đứng xa mà trông. Muốn là thả trước kia, tinh lộ khẳng định là không đúng đi tại cái này trên đường cái, mà không phải giống như bây giờ, không chút kiêng kỵ nào đi tại trên đường cái. Bởi vì Phương Hạo cùng tinh lộ hai người xuất hiện, nhất thời đưa tới toàn bộ tường vi thành hành động. Nhưng ở tường vi thành vẫn còn có thành trì ám dạ hành giả nhóm, cũng tất nhiên chú ý tới tinh lộ tồn tại, bọn họ đem trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đi tới nơi này tường vi thành bên trong. "Thủ lĩnh, chúng ta sau đó phải đi nơi nào?" Tinh lộ hỏi. Phương Hạo tùy ý nói, "Trước đánh hạ tường vi thành, sau đó lại công chiếm thứ 78 khu." Đi tới, Phương Hạo đi tới nội thành dưới cửa thành. Nhưng là một đám thủ vệ, vẫn là đem Phương Hạo cùng tinh lộ hai người ngăn lại. Bọn họ cũng là biết Phương Hạo tu vi khá cao, thế nhưng là chức trách của bọn hắn chính là đóng giữ nội thành, không cho phép người khác tùy ý xâm nhập. Giang giác. Lần này không phải Phương Hạo đối với mấy cái này bên trong thành thủ vệ xuất thủ, mà chính là tinh lộ đầu ngón tay lướt qua cái này một hàng thủ vệ vị trí hiểm yếu. Đầu ngón tay của nàng thấm lấy huyết dịch, liếm lấy một chút đầu ngón tay. "Giết đi vào đi." Phương Hạo thản nhiên nói. Tiếp theo, Phương Hạo cùng tinh lộ hai người liền sát nhập vào cái này Tường Vi thành trong nội thành. Mà tại Tường Vi bên trong thành thành quân đoàn thế lực, cũng tại ngắn ngủi mấy chục giây thời gian bên trong, đem Phương Hạo cùng Tường Vi hai người bao vây lại. Là người phương nào như thế cả gan làm loạn, dám xâm nhập nội thành? Chỉ thấy một vị địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi tướng lãnh, đối với Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người quát quát to một tiếng, cho bản tướng quân bắt lấy bọn hắn. Dù cho vị này tướng lãnh biết Phương Hạo tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 8, nhưng hắn lại không có nửa điểm e ngại. Có lẽ hắn thấy, tại nội thành hơn ngàn quân đoàn thế lực, có thể đem Phương Hạo chém giết. Hưu. Phương Hạo chỉ thấy một đạo bóng người màu bạc lấp lóe, vị kia tướng lãnh trên thân, vậy mà rơi vãi ra máu sương mù. Đó là Tinh Lộ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, nhất kích đem vị kia tướng lãnh đánh chết. Mà tại nội thành chúng tướng sĩ đều hoảng sợ. Có thể Tinh Lộ lại không có buông tha bọn họ. Bọn họ thế nhưng là quân đoàn thế lực, mà Phương Hạo bọn người là lấy chính chiến phương thức đối Tường Vi thành công chiếm. Trên chiến trường, tuyệt đối không thể có bất kỳ nhân từ nương tay. Không đến thời gian một nén nhang, trong nội thành tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Mà nội thành hơn ngàn vị tướng sĩ, tất cả đều táng thân nơi này. Thủ lĩnh, Tường Vi thành thành chủ, tại trong thành đại điện. Tinh Lộ cảm thấy, ngươi đi qua giết hắn đi. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Lúc này, trong thành cũng là một mảnh hỗn loạn. Mà Phương Hạo nhìn lấy Tinh Lộ bay lượn đến Tường Vi thành trong thành đại điện về sau, hắn chỉ một người đi tại trong thành. Lăng lạc. Phương Hạo tay phải một đám, theo trong tay hắn dọc theo người ra ngoài chân khí, như là phiêu hương đồng dạng, tại trong tích tắc, bao phủ toàn bộ Tường Vi thành. Tại thành Đông A. Hưu. Phương Hạo lập tức hướng về Tường Vi thành thành Đông lóe vút đi. Không đến 100 hơi thời gian, hắn liền xuất hiện ở thành Đông bên trong. Mà tại thành Đông bên trong, vậy mà xuất hiện một đám khuôn mặt dữ tợn võ giả. Bọn họ cũng là thị huyết tộc tộc nhân, chuyên môn săn giết huyết tộc võ giả. Mà lão giả kia liền cũng đã nói, thị huyết tộc vốn là huyết tộc, bất quá bọn hắn lại sinh ra dị biến, chuyên môn hấp thụ huyết tộc người. Các hạ, chúng ta cùng ngươi không oán không kỷ, ngươi vì sao muốn đối phó chúng ta? Lúc này thời điểm, một vị nam tử đầu trọc đứng ở Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo bình tĩnh nói, ngươi thật sự cùng ta không oán không kỷ, có thể các ngươi trở ngại ta khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc con đường. Chỉ sợ ngươi còn không biết Vĩnh Dạ Đế quốc là như thế nào diệt vong. Vị này nam tử đầu trọc tiếp tục nói, nếu như ngươi biết chân tướng, liền sẽ không như thế suy nghĩ. Phương Hạo buông tay nói, ngươi nói xem, đây hết thảy đều là Vĩnh Dạ Đế quốc quân chủ một tay tạo thành, là hắn hủy diệt toàn bộ Vĩnh Dạ Đế quốc, là hắn hạ lệnh thần dân, đối với các ngươi những thứ này không phải dị tộc người tiến hành hút máu, mà chúng ta là các ngươi không phải dị tộc cứu tinh, chỉ muốn giết sạch huyết tộc người, các ngươi mới để khôi phục hòa bình. Vị này nam tử đầu trọc nói như vậy. Nghe vậy, Phương Hạo gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, Vĩnh Dạ Đế quốc vốn là dị tộc thành lập đế quốc, hơn nữa còn là thành lập tại không phải dị tộc lĩnh vực, nhưng cái này lại như thế nào? Vị này nam tử đầu trọc nói ra, các hạ, huyết tộc quật khởi, là các ngươi không phải dị tộc người tai nạn, không ngại cùng chúng ta liên thủ diệt trừ còn sót lại huyết tộc. Vị này nam tử đầu cho biết, đã Phương Hạo có thể tùy tiện phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, cũng nhất định có thể nhanh chóng tìm ra những cái kia huyết tộc người. Không có ý tứ, ta đối với tài nguyên tu luyện cảm thấy hứng thú, mà lại các ngươi không phải cũng là huyết tộc người à? Phương Hạo trực tiếp cự tuyệt. Đã như vậy, vậy liền giữ lại không được ngươi. Thấy thế, này một đám võ giả lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Hưu. Bọn họ tốc độ di chuyển dị thường nhanh chóng, mà lại trên thân tràn đầy khát máu khí tức. Bọn họ không chỉ có là chỉ khát máu những cái kia huyết tộc, còn có nhân loại, bọn họ mới là cuối cùng uy hiếp. Hưu. Phương Hạo lập tức lấy ra sau lưng trọng kiếm, đồng thời một kiếm hướng về phía trước đánh rớt. Oanh! Kiếm khí kia đem ba vị thị huyết tộc nhân tộc bổ ra hai nửa. Ầm. Tại đất đèn hỏa quang ở giữa, Phương Hạo liền đem cái này 13 vị thị huyết tộc võ giả nhất nhất thanh trừ hoàn tất. Ừm. Phương Hạo nhíu, hắn nhìn đến cái này mười mấy bộ thi thể, lại còn có thể động. Bất quá Phương Hạo xác định bọn họ đã chết đi, có thể thân thể của bọn hắn vẫn còn đang không ngừng rung động. Sinh mệnh lực vậy mà như thế ương ngạnh. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, bọn họ những thứ này thị huyết tộc võ giả tu vi cũng bất quá địa hư cảnh đệ thất trọng phía dưới mà thôi, muốn là tại thiên dương cảnh tu vi, những thứ này thị huyết tộc đem sẽ thay đổi không cách nào tưởng tượng khủng bố. Chương 221, huyết tế phục sinh. Tích. Phương Hạo theo đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, sau đó nhỏ tại một bộ bổ ra hai nửa trong thi thể. Phù phù. Nhất thời, cỗ thi thể này vậy mà động, mà lại ngũ tạng lục phủ tại thôn vệ lấy tinh huyết. Chậc chậc. Phương Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, cái này thị huyết tộc, vậy mà nắm giữ không thể tầm thường so sánh sinh mệnh lực, không, có sinh mệnh trụ cột, còn có thể tiến hành thôn vệ tinh huyết. Cái này cũng nói cái này thị huyết tộc cũng không phải là chỉ là hấp thụ huyết tộc người tinh huyết, đồng dạng cũng hấp thụ nhân loại bình thường tinh huyết, đương nhiên cũng bao quát hết thể động vật, cái này thị huyết tộc đều có thể hấp thụ tinh huyết. Sau một nén nhang, Phương Hạo cùng Tinh Lộ tại thành Bắc một chỗ hội hợp. Thủ lĩnh, ta tại trong thành đại điện đánh giết Tường Vi thành thành chủ lúc, theo trong tay nàng đoạt lấy một thanh vạch mâu. Nói, Tinh Lộ hướng Phương Hạo bày ra một thanh vạch mâu. Thanh này vạch mâu trường dài 9 thước, mà lại cái này vạch mâu hiện ra màu đỏ thẫm, đó là dùng hồng thủy tinh thạch chế tạo thành. Mà hồng thủy tinh thạch là trong tinh thạch tinh túy, lắng đọng trên triệu năm mới có thể hình thành hồng thủy tinh thạch. Lục phẩm trung cấp vũ khí, đây là tàn thứ phẩm. Phương Hạo nói ra. Tinh Lộ nói ra, đúng vậy à, đáng tiếc là một thanh tàn thứ phẩm, nếu không, cái này hồng thủy tinh thạch chính là giá trị hơn 10 triệu chân châu bảo vật. Ngươi là làm sao mà biết được? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ nói như vậy, ta nghe nói qua à, tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, liền có một thanh từ hồng thủy tinh thạch đúc tạo thành cung nỏ. Đem thanh này vạch mâu cho ta. Phương Hạo đưa tay nói. Mà Tinh Lộ cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đem trong tay vạch mâu đưa cho Phương Hạo. Thấy thế, Phương Hạo lập tức tiến hành đoán tạo. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, một đạo hỏa quang theo hai tay của hắn bay lên, mà thấy cảnh này Tinh Lộ càng là kinh dị lên. Gen thuật, nàng biết Phương Hạo là một vị y thuật cực cao võ giả, lại không nghĩ rằng Phương Hạo lại còn là một vị đoán tạo sư. Kỳ thật Phương Hạo tinh thông toàn chức nghiệp, hắn không chỉ có tinh thông y thuật cùng rèn thuật, còn có thiên công thuật, vân vân. Thiên công hồi lô. Phương Hạo hai tay ngưng tụ, lấy thiên công hồi lô rèn thuật, tiến hành trở về đoán tạo. Chủ yếu là hắn thu được thái cổ kiếm hồn lực lượng, có thể đối vũ khí tiến hành chữa trị, đoán tạo, tái tạo, hấp thu chuyển hóa, thăng cấp. Đây không phải rèn thuật a. Ông trời ơi. Tinh Lộ sợ hãi than một tiếng, liền không nói gì nữa, hắn cho rằng cái này tuyệt đối không phải rèn thuật đơn giản như vậy. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết, đây rốt cuộc là một loại như thế nào đoán tạo năng lực. Đây cũng là nàng gặp qua thứ nhất chi yêu nghiệt rèn thuật. Không đến thời gian nửa nén hương, một đem việc trải qua trùng tạo đỏ như máu vệt mâu, xuất hiện ở Phương Hạo trong tay. Cầm lấy đi. Phương Hạo thản nhiên nói. Mà Tinh Lộ lập tức cầm tới qua ở trong tay, có thể nàng lại như cũ kinh thán lấy. Bát phẩm cao cấp vũ khí. Nàng quả thực nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Phương Hạo có thể tại ngắn ngủi nửa nén hương, đem một thanh tàn thứ phẩm trọng tạo thành một thanh bát phẩm cao cấp vũ khí. Ta đã phụ lên kiếm hồn lực lượng, thanh này vạch mâu có thể tăng lên tới cựu phẩm cao cấp, đây đã là cực hạn. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Không phải Phương Hạo rèn thuật quá yếu, là cái này hồng thủy tinh thạch tài liệu, tối cao chỉ có thể đoán tạo thành bát phẩm cao cấp, trừ phi nắm giữ cường đại kiếm hồn lực lượng. Mà Phương Hạo trọng kiếm chính là dung nhập thái cổ kiếm hồn. Cho nên, hắn trọng kiếm lại có thể lần lượt tiến giai. Đã đủ rồi. Tinh Lộ lần nữa sợ hãi thán nói. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, thủ lĩnh, ta phát hiện ngươi thật là không gì làm không được a, rõ ràng có lợi hại như vậy năng lực, lại ẩn tàng sâu như vậy. Nàng chỉ là biết Phương Hạo một số gia lông năng lực thôi. Phải biết, Phương Hạo thế nhưng là dung hợp hơn trăm vạn đại đạo cùng năng lực. Nhưng hắn cũng không có khả năng cao điệu đến, chạy tới đế quốc bên ngoài thánh vực, thậm chí thần châu chịu chết. Dù sao tu vi mãi mãi cũng là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù nắm giữ chư thiên trăm vạn đại đạo, có thể nhục thể của hắn tu vi, đối khắp cả chân võ đại lục cường giả tới nói, vẫn là quá yếu. Bọn họ có thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, diệt Phương Hạo. Mà khi đó, Phương Hạo liền chết như thế nào cũng không biết, cho dù có được vô thượng linh hồn lực, vẫn là nắm giữ chư thiên trăm vạn đại đạo, cũng là không làm nên chuyện gì, càng là bất lực. Hưu. Thoáng chốc, hơn 10 vị võ giả cùng nhau lóe cho tới Phương Hạo sau lưng. Nhưng là bọn họ lại không có đối Phương Hạo tiến hành công kích, mà bọn họ nhìn đến Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người thời điểm, lập tức quỳ một chân trên đất, đồng thời chắp tay nói, tham kiến công chúa, thủ lĩnh. Các ngươi là thứ 78 khu ám dạ hành giả a? Phương Hạo hỏi. Đúng vậy, thủ lĩnh. Trong đó một vị che mặt nam tử đối với Phương Hạo chắp tay nói ra. Phương Hạo nói ra, còn lại ám dạ hành giả đâu? Đã lần lượt chạy đến, chúng ta so với bọn hắn tới nhanh hơn chút. Công chúa, thị huyết tộc tại cái này mấy chục năm ở giữa, vẫn luôn tại lướt giết chúng ta, bọn họ đã nắm giữ huyết tế giới hạn mạnh hơn năng lực. Đối với những thứ này ám dạ hành giả, Phương Hạo cũng đã đoán được là năng lực gì. Nhưng là Tinh Lộ nhưng lại không biết, dù sao nàng cũng chỉ là ngộ gặp một lần thị huyết tộc tộc nhân mà thôi. Đến cùng là năng lực gì? Tinh Lộ hỏi. Huyết tế phục sinh. Trong đó một vị ám dạ hành giả nói như vậy. Huyết tế phục sinh. Tinh Lộ rất nghi hoặc. Trong đó một vị ám dạ hành giả nói ra, đúng vậy, bọn họ quả thực là giết không chết, đời thứ tư huyết tế giới hạn một vị thần tử, rõ ràng một kiếm quán xuyên một vị thị huyết tộc tộc nhân, nhưng hắn vẫn chưa có chết đi, ngược lại mà đem đời thứ tư huyết tế cực hạn thần tử đánh chết, mà mấy chục năm qua, chúng ta vẫn luôn đang tránh né bọn họ. Như nếu không phải công chúa xuất hiện, chúng ta vẫn tại tránh nút bên trong. Thủ lĩnh, mời ngươi khôi phục vĩnh dạ đế quốc hành trình con đường, cũng thỉnh cầu ngài diệt trừ thị huyết tộc. Những thứ này ám dạ hành giả, vừa nhắc tới thị huyết tộc võ giả, trong lòng lập tức e ngại. Bọn họ thế nhưng là thấy được thị huyết tộc khủng bố. Kỳ thật thị huyết tộc tuyệt không phải là bất tử bất diệt, bọn họ chỉ là so chân chính huyết tộc người, nhiều chút ngoan cường sinh mệnh lực. Nếu như thực lực đủ cường đại, một chiêu liền có thể đem bọn hắn oanh thành phân vụn. Liên như là lúc trước Phương Hạo tại Tưởng Vi thành thành nam, đánh chết hơn 10 vị thị huyết tộc người, bọn họ cũng là bị Phương Hạo một đao chém thành hai nửa, dù cho khiến cho bọn hắn động đậy, cái kia là bởi vì bọn họ bộ phận đã tạo thành một cơ thể sống độc lập, đây cũng là thị huyết tộc thông qua hút máu những cái kia huyết tộc theo mà tiến hóa kết quả. Nhưng bọn hắn không chỉ có lấy ngoan cường sinh mệnh lực, mà lại chiến đấu lực, còn có huyết tính cũng càng vì đó hơn cuồng bạo hung tàn, cái gì so yêu thú. Tại khôi phục vĩnh dạ đế quốc hành trình con đường bên trong, Phương Hạo như thế gặp thị huyết tộc, hắn tất nhiên sẽ trừ chi. Nếu không, hắn cũng sẽ không cố ý lấy lăng lạc, tìm ra tại Tưởng Vi thành bên trong thị huyết tộc người. Trùng hợp như vậy, thị huyết tộc người đến. Phương Hạo vừa dứt lời, theo truyền tống trận bên trong, đi ra cùng ám dạ hành giả một dạng, toàn thân bao vây lại bảy vị võ giả. Chương 222, công chiếm thứ 78 khu. Tham kiến công chúa. Bọn này võ giả đi vào Tinh Lộ trước mặt thời điểm, lập tức cúi chào. Nhưng là Phương Hạo cái kia một phen, để Tinh Lộ lập tức bắt đầu cẩn thận. Mà Phương Hạo đối với Tinh Lộ thử một cái ánh mắt, để cho nàng xuất thủ thử một chút. Thấy thế, Tinh Lộ lập tức xuất thủ. Hưu. Gặp trong tay nàng vệt mâu, đem bên trong một vị thị huyết tộc thân thể bổ ra hai nửa. Nàng sẽ ra tay, đó là bởi vì nàng tuyệt đối tin tưởng Phương Hạo. Nàng tin tưởng Phương Hạo, quá nhiều tin tưởng bất luận kẻ nào. Dù sao nàng theo vô pháp khu vực đi tới nơi này thứ 78 khu, Phương Hạo chưa bao giờ hại qua nàng, hơn nữa còn trợ nàng đã thức tỉnh huyết mạch giới hạn. Nếu như không phải Phương Hạo, nàng cũng không có khả năng có thực lực hôm nay. Chủ công, ngươi cái này là vì sao? Đám kia thị huyết tộc võ giả, nhìn đến đồng bạn của mình bị giết về sau, hai mắt vậy mà không có nửa điểm thương hại cùng hoảng sợ, ngược lại mà nhiều hơn mấy phần cuồng bạo chi sắc. Phương Hạo ngón tay ngưng tụ, đem một giọt tinh huyết nhỏ ở cô kia bị Tinh Lộ đánh chết trong thi thể. Cách cách. Nhất thời, cô thi thể này vậy mà tại động bắn lên, mà lại nửa người dưới còn tại hành tẩu lấy. Đây chính là các ngươi muốn trận tướng? Phương Hạo hỏi ngược lại. Thấy thế, này một đám thị huyết tộc võ giả liền không giấu giếm nữa. Trong đó một vị thị huyết tộc võ giả do hỏi, các ngươi là làm sao phát hiện chúng ta là thị huyết tộc tộc nhân? Theo các ngươi trong ánh mắt, chẳng lẽ không phát hiện được a? Phương Hạo nói ra. Kỳ thật hắn là thông qua Lăng Lạc phát hiện bọn họ cũng là thị huyết tộc, nhưng bọn hắn quỳ xuống đến túi chào trong nháy mắt, Phương Hạo cũng là đã nhìn ra. Thủ lĩnh, bọn họ vì sao lại dạng này? Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo nói ra, mạnh được yếu thua thôi, không phải vậy ngươi hỏi bọn họ một chút liền biết nguyên nhân. Nghe vậy, Tinh Lộ đảo mắt đối với này một đám thị huyết tộc tộc nhân hỏi, tất cả mọi người là huyết tộc người, tại sao muốn giết chúng ta? Chân tướng à, đó chính là ngươi đệ nhất huyết tế cực hạn, làm cho chúng ta thị huyết tộc tộc nhân thu hoạch được bất tử bất diệt năng lực. Trong đó một vị thị huyết tộc tộc nhân đem chân tướng như thật nói cho Tinh Lộ. Đây cũng không phải là bí mật gì, kỳ thật Phương Hạo cũng có thể đoán được điểm này, bọn họ đối bốn đời huyết tế giới hạn huyết tộc người tiến hành điên cuồng giết hại, mục đích đúng là vì có thể thu hoạch được mạnh hơn phục sinh năng lực, cũng tức là càng thêm ngoan cường sinh mệnh lực. Dưới cái nhìn của bọn họ thị huyết tộc muốn so Tinh Lộ cái này huyết tộc cao cấp nhiều. Công chúa, ngươi đã sống không được. Hừ. Thấy thế, này một đám thị huyết tộc võ giả lập tức đối Tinh Lộ động thủ, nhưng là bọn họ lại đem Phương Hạo loại bỏ ra ngoài. Nhưng đối mặt này một đám thị huyết tộc tộc nhân, Phương Hạo không dùng ra tay, để Tinh Lộ một người cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh chết. Nàng thế nhưng là đệ nhất huyết tế giới hạn tộc nhân, hắn huyết mạch tinh khiết trình độ cũng không phải phổ thông huyết tộc có thể sánh ngang. Đồng dạng, nàng huyết tế giới hạn lực lượng càng là còn lại huyết tộc người hàng trăm hàng ngàn lần. Hiu, chỉ thấy từng đạo hồng quang tại bọn này thị huyết tộc võ giả bên người thiểm lược mà qua, mà này một đám thị huyết tộc võ giả vậy mà ảo ảo ngã trên mặt đất. Theo nàng xuất thủ đến kết thúc, vẫn chưa tới 10 hơi thời gian, nàng liền nương tựa theo trong tay hồng tụy tinh thạch chế tạo mua sắm, đem này một đám thị huyết tộc võ giả tất cả đều đánh chết. Lúc này, Tinh Lộ đem bám vào vạch mâu lên huyết dịch người một cái, nàng tựa hồ minh bạch. Truyền tức. Ngày thứ hai, tại Tường Vi thành bên trong, tụ tập đến hơn ngàn ám dạ hành giả. Trong đó còn có hơn 20 vị huyết tộc tộc nhân, bất quá bọn hắn đều là bốn đời huyết tộc người. Dù vậy, bọn họ đối Tinh Lộ vẫn là vô cùng tôn kính. Tại bọn họ trong huyết tộc, huyết mạch càng là tinh khiết tộc nhân, tại huyết tộc địa vị càng cao. Mà Tinh Lộ chính là Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa, lại là nắm giữ đệ nhất huyết tộc giới hạn tộc nhân, nàng tại huyết tộc tộc trong mắt người, địa vị đương nhiên là vô cùng cao thượng. Tại trong nội thành, cái này hơn 20 vị huyết tộc tộc nhân, vậy mà không có đối Phương Hạo tiến hành tối chào, bọn họ là không tán đồng Phương Hạo thành vì thủ lĩnh của bọn hắn. Công chúa, người này là phi huyết tộc người, chúng ta vì sao muốn nghe lệnh của hắn? Công chúa, không phải ta huyết tộc người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Những thứ này huyết tộc người không ngừng muốn Tinh Lộ nói ra. Các ngươi nếu không phục, ta cho phép ngươi cùng hắn đại chiến một trận. Tinh Lộ nói ra. Nàng biết, có thể khiến cái này huyết tộc người nghe theo Phương Hạo mệnh lệnh, chỉ có lấy thực lực đem bọn hắn chinh phục. Đã công chúa đều nói như vậy, vậy chúng ta liền xuất thủ. Nói xong, này một đám huyết tộc võ giả cùng nhau đối với Phương Hạo triển khai công kích. Bọn họ cùng Tinh Lộ một dạng, nắm giữ không thể tầm thường so sánh tốc độ di chuyển. Thế nhưng là bọn họ vừa tiềm lực đến Phương Hạo trước mặt, lại bị Phương Hạo một chân đạp bay. Ầm. Phương Hạo một cước này, trực tiếp đem 23 vị bốn đời huyết tế giới hạn tộc nhân toàn bộ đạp bay. Tại Phương Hạo một bên Tinh Lộ, biết Phương Hạo là tuyệt đối thủ hạ lưu tình, nếu không, cái này 23 vị huyết tộc người, như thế nào bị một chân đạp bay, mà chính là tại chỗ đánh chết vong. Thế, Phương Hạo đối với cái này 23 vị huyết tộc tộc nhân, còn có các vị ám giả hành giả võ giả nói ra, lần sau làm trái kháng ta mệnh lệnh người, mặc kệ là huyết tộc tộc nhân, vẫn là huyết tộc thủ hộ tộc nhân, ta tất cả đều đánh chết. Lời này vừa nói ra, mọi người hào hào quỳ xuống chắp tay nói, đúng, thủ lĩnh. Kỳ thật Phương Hạo đối bọn hắn huyết tộc địa vị, còn có cái này diệt vong Vĩnh Dạ Đế quốc vương tọa, hoàn toàn không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chỉ có tài nguyên tu luyện. Như có lần sau, hắn chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến lúc đó, có không phục mình huyết tộc người, hết thảy đánh chết. Hắn lời đã phóng xuất, nếu là dám chống lại, nhất định phải sẽ không thủ hạ lưu tình. Chuẩn bị xuất chiến, nên kích thứ 78 khu quân đoàn thế lực. Phương Hạo lập tức mang theo cái này hơn ngàn thế lực, đi tấn công 78 khu quân đoàn thế lực. Mà tại 78 khu quân đoàn thế lực đã xuất động. Dù sao Tường Vi thành thế lực luân hãm 2 ngày, mà lại biết là huyết tộc gây nên, bọn họ đương nhiên sẽ liên hợp tổ chức, cùng nhau tiêu diệt huyết tộc thế lực không thể nghi ngờ. Phương Hạo chiếm cứ Tường Vi thành, ở vào 78 khu chính phía dưới, mà bọn họ liên hợp lại, hội tụ tại thứ 78 khu trung ương thành trì, cũng tức là La thành, không quá nửa ngày mà thôi. Hiện tại lại là đi qua 2 ngày, bọn họ tại sau 1 canh giờ, liền có thể đến Tường Vi ngoại thành. Mà tại 78 khu quân đoàn thế lực, tối thiểu có 15.000 vị địa hư cảnh tầng thứ 4 tu vi võ giả, nhưng tu vi cao nhất võ giả, cũng bất quá địa hư cảnh đệ thất trọng mà thôi. Lấy Phương Hạo thực lực trước mắt, đánh hạ 78 khu cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Cho dù đánh hạ toàn bộ hành vân khu vực, cũng chỉ là về thời gian vấn đề thôi. Ước chừng khoảng 1 canh giờ. Như Phương Hạo đoán như vậy, Tường Vi giới thành xuất hiện một chi nhiều đến 15.000 vị địa hư cảnh tầng thứ 4 tu vi phía trên quân đoàn thế lực. Giết. Tại Tường Vi ngoài thành, một đám quân đoàn thế lực sáp nhập vào Tường Vi thành bên trong. Thức đêm gõ chữ bên trong. Chương 223, thú nhân quân đoàn. Thủ lĩnh, có thiên cơ tộc người. Một vị huyết tộc tộc nhân đối với Phương Hạo mở miệng nói, mà trong miệng hắn thiên cơ tộc chính là thị huyết tộc, chỉ là đổi cái xưng hô thôi. Liên như là huyết tộc, còn bị tộc nhân trở thành huyết ma tộc, mà Vĩnh Dạ Đế quốc quân chủ vẫn là huyết ma quân chủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, huyết tộc cùng thị huyết tộc đều là tà ma chủng tộc. Ừm, bọn họ để ta đến đối phó. Phương Hạo không biết bọn họ là như thế nào lẫn vào cái này 78 khu quân đoàn thế lực bên trong, nhưng là để Phương Hạo gặp được thì tuyệt đối ưu tiên đánh giết thị huyết tộc, cũng tức là thiên cơ tộc tộc nhân. Bọn họ thế nhưng là lấy săn giết huyết tộc làm mục tiêu võ giả, đặc biệt là Tinh Lộ sẽ trở thành bọn họ hàng đầu săn giết mục tiêu. Trong lúc nhất thời, Tường Vi thành bên trong chuyến ra kịch liệt hành động âm thanh. Đi qua một trận chiến này, cái này tường vi thành tất nhiên biến rách nát không chịu nổi. Ầm ầm, một mảnh giết hại cùng trong hỗn loạn, Phương Hạo ánh mắt biểu hiện khóa chặt một đám thị huyết tộc võ giả. Đợi hắn trước hết giết bọn này thị huyết tộc võ giả, sau đó lại một lần hành động tiêu diệt cái này 78 khu quân đoàn thế lực. Quả nhiên, bọn này thị huyết tộc võ giả, tại lẫn vào trong chiến đấu, vậy mà đối huyết tộc người động thủ. Bọn họ mục tiêu chủ yếu vẫn là tinh lộ. Nhưng là bây giờ tinh lộ cũng không phải bọn họ muốn giết liền có thể đánh chết. Hừ. Phương Hạo bóng người thiểm lược xuất hiện ở tinh lộ bên người. Mà tinh lộ đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, "Thủ lĩnh, bọn họ tuyệt đối không phải hiếm có quân thể." Phương Hạo gật đầu nói, "Tự nhiên không phải, có thể lẫn vào quân đoàn thế lực bên trong thị huyết tộc người, bọn họ tại Thiên Cương Đế quốc nội bộ cũng có không thấp quyền lực cùng địa vị. Tuy nhiên nơi này chỉ là 78 khu hành vân khu vực, thế nhưng là nơi này vẫn là tồn tại thị huyết tộc thế lực, hơn nữa còn là có tổ chức thế lực." Hừ. Thấy thế, Phương Hạo cùng tinh lộ hai người bóng người cũng là nhanh chóng tiềm lực, đi đối phó chung quanh xuất hiện thị huyết tộc người. Ầm. Cương đại trường khí dọc theo Phương Hạo chính diện đánh tới. Đối phương Hạo xuất thủ cũng không phải là thị huyết tộc người, mà chính là một vị địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả. Đến mức Phương Hạo tại sao lại bị hắn để mắt tới, đó là bởi vì Phương Hạo tu vi quá mạnh. Ầm. Cùng lúc đó, Phương Hạo cũng là nhất trưởng hướng về vị này địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả đánh ra ngoài. Ầm ầm. Một đạo khác càng cường đại hơn trường khí, nhất thời đem vị này địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả vênh thành một mảnh xương máu. Ở thời điểm này, địch nhân quân đoàn thế lực lại có hơn 1000 vị võ giả, cũng là hóa thành một đám xương máu. Đó là bởi vì bị Phương Hạo đánh chết, vị này địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi võ giả là 78 khu một vị thành chủ không thể nghi ngờ. Mà Phương Hạo thu hồi ánh mắt, rơi vào một đám thị huyết tộc trên thân thể người. Du Long thứ, lướt nhẹ qua. Tại Phương Hạo lấy ra trong tay trọng kiếm lúc, cái kia trọng kiếm tại nền phong gào thét thời điểm, truyền ra tiếng long ngâm. Giống. Tùy theo, dường như một con du long, hướng về cái kia 8 vị thị huyết tộc người thân thể du thoán mà đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, cái kia 8 vị thị huyết tộc người, lúc này bị Phương Hạo một kiếm quan đâm thủng thân thể. Nhưng cái này cũng không có làm tức đem bọn hắn đánh chết. Dù sao thị huyết tộc nắm giữ cực mạnh sinh mệnh lực, bọn họ bị một kiếm này xuyên qua thân thể, cũng sẽ không lập tức tử vong. Bạo. Đột nhiên, Phương Hạo đem một đạo khác càng cường đại hơn kiếm khí, quán thâu đến trọng kiếm thời điểm, kiếm khí hướng lấy trong cơ thể của bọn hắn bay tán loạn. Ầm. Đột nhiên ở giữa, cái này 8 vị thị huyết tộc võ giả, như là bột mịn đồng dạng, tan ra bốn phía. Ở thời điểm này, tinh lộ cũng liên tiếp đánh giết 5 vị thị huyết tộc tộc nhân. Ầm ầm. Ở giữa không trung, chỉ thấy một thanh chân khí cực kiếm, dọc theo phía trước cầm vang đánh rớt. Ầm. Cái kia kiếm khí khổng lồ, đem nửa bên thành trì đều bổ ra hai nửa. Mà tại Phương Hạo phía trước quân đoàn thế lực, nhưng trong nháy mắt bị Phương Hạo tiêu diệt. Nửa canh giờ về sau, chúng thế lực đang đánh quét chiến trường này. Phương Hạo ngồi một mình ở trong thành một cái phế tích trong đống. Lấy trước mắt ám dạ hành giả thế lực, hoàn toàn chính xác kém xa Tít Tắp Thiên Cương Đế quốc thế lực. Tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, tổ kiến một chi to lớn quân đoàn thế lực, lại tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều. Cái này thứ 78 khu tài nguyên tu luyện, đã không thỏa mãn được trước mắt hắn tu vi cần có tài nguyên tu luyện. Nhưng cái này hành vân khu vực, còn có 7 cái khu quân đoàn thế lực không có đánh hạ. Chỉ có đánh hạ bọn họ, mới có thể chiếm cứ toàn bộ hành vân khu vực. Mà lúc này, Tinh Lộ đi tới Phương Hạo bên người. Nàng không chút nào kiêng kỵ ngồi ở Phương Hạo bên người. "Thủ lĩnh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo đảo mắt nhìn chăm chú lên vị này cô gái tóc bạc, tùy theo nói, "Chúng ta phải tăng tốc hành trình tốc độ." "Làm sao tăng tốc hành trình tốc độ?" Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo nói như vậy, triệu tập càng cường đại hơn thế lực, theo ta được biết, tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, cần phải có không ít thế lực khác. Một lát sau, Phương Hạo triệu tập huyết tộc người. Vương Hạo mở miệng hỏi, "Tại 78 trong vùng, còn có loại nào thế lực?" Thấy thế, một vị huyết tộc người lập tức mở miệng nói, "Hồi lời của thủ lãnh, tại 78 khu có một cái nhu đầu tổ chức, bọn họ không thuộc về Thiên Cương Đế quốc quân đoàn thế lực, lại độc bá thứ 72 khu, mà lại cái thế lực này thực lực cực mạnh, tại hành vân khu vực quân đoàn thế lực cũng không dám đi treo chọc bọn hắn." "72 khu a, vậy ta muốn đi một chuyến 72 khu." Phương Hạo thản nhiên nói. Hắn biết, muốn tăng tốc hành trình tốc độ, nhất định phải triệu tập càng nhiều thế lực khác, mặc kệ là loại nào thế lực, chỉ cần đủ cường đại là đủ. "Thủ lĩnh, nhu đầu thế lực cũng không dễ chọc, bọn họ nguyên một đám nắm giữ lực lượng cường đại, mà lại thiên tính tàn bạo, là Thiên Cương Đế quốc thú nhân chủng tộc bên trong, thuộc về không sợ nhất chết chủng tộc. Bất quá thủ lĩnh, cái kia nhu đầu thế lực từng là tinh hà khu vực bá chủ thế lực, về sau bị Thiên Cương Đế quốc quân đoàn thế lực chèn ép một phen, về sau bị trục xuất tinh hà khu vực, chỉ có thể luân vị hành vân khu vực thế lực, bọn họ đối Thiên Cương Đế quốc quân đoàn thế lực, tất nhiên cũng là đau lòng như góc. Thủ lĩnh, chúng ta huyết tộc cùng bọn hắn cũng không có ân oán, trừ phi có thể lấy trọng kim mời bọn họ tương trợ." Những thứ này huyết tộc người, cũng biết Phương Hạo đi thứ 72 khu mục đích, chính là vì lôi kéo nhu đầu thế lực. Mà bọn họ cũng là biết, khôi phục vĩnh dạ đế quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng, cần quân đoàn thế lực, càng là muốn đầy đủ cường đại. Mà lại tận dụng thời cơ, thời không đến lại, nhất định phải mau sớm qua thời, bằng không, Thiên Cương Đế quốc đem sẽ phái ra cường đại hơn quân đoàn thế lực đến vây quét. "Ta cùng đi với ngươi đi, tốt xấu ta cũng là cái diệt vong vĩnh dạ đế quốc công chúa, không phải sao?" Tinh Lộ nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, "Có thể, nhưng ta còn cần mang lên một cái người." Hắn muốn dẫn người này, cũng là huyết tộc người, nhưng không phải trước mắt những thứ này huyết tộc người, mà là tại 80 trong vùng cái vị kia đời thứ 7 huyết tộc giới hạn huyết tộc người. Chương 224, tranh đoạt thành lôi đài chính thi đấu. Ước chừng 3 ngày, Phương Hạo mang theo Tinh Lộ, còn có vị lão giả kia, cùng nhau tiến nhập truyền tống trận bên trong, đi đến 72 khu. Tại 72 trong vùng, có thể là có địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà Tinh Lộ cùng vị lão giả kia, tu vi cũng bất quá là địa hư cảnh tầng thứ 6 cùng địa hư cảnh tầng thứ 5 mà thôi. bọn họ căn bản không có năng lực đối phó Châu Đoàn quân đoàn thế lực. Nhưng Phương Hạo tiến về 72 khu, có thể là vì công đánh bọn hắn, mà là vì đi thu phục cái này một chi ngưu đầu quân đoàn. Thủ lĩnh, ngươi có nắm chắc à? Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, không biết, thử một chút đi. Dù sao hắn là đi thu phục cái này ngưu đầu quân đoàn, mà không phải đánh giết bọn hắn, cho nên chỉ có thể thông qua bọn họ nói ra điều kiện, hoặc là yêu cầu tiến hành đàm phán. Muốn là đàm phán không đến, cái kia Phương Hạo chỉ có thể tới cứng. Tinh Lộ nghĩ tới là, muốn là thu phục không thành, Phương Hạo tất nhiên sẽ đem cái này ngưu đầu quân đoàn tiêu diệt. Lão giả nói ra, thủ lĩnh, ngươi vì sao mang ta đi? Hắn không hiểu, chính mình chỉ là một cái địa hư cảnh tầng thứ 5 tu vi võ giả, hơn nữa còn chỉ là đời thứ 7 huyết tế giới hạn huyết tộc người. Nói thật sao? Mang lên ngươi, so mang lên những cái kia 4 đời huyết tế giới hạn tộc nhân muốn thực sự chút. Phương Hạo nói ra. Nguyên lai là dạng này. Lão giả cảm khái một tiếng, liền không lại hỏi tới. Truyền tức, nhu đầu quân đoàn chiếm cứ xa thành bên trong. Phương Hạo mang theo Tinh Lộ, còn có vị lão giả này, cùng nhau tiến vào một cái tràn đầy báo cắt thành trì bên trong. Mà ở cái này trong thành trì, nhu đầu thú nhân đó là khắp nơi có thể thấy được, mà lại tại trong thành đóng giữ thủ vệ đều là ngưu đầu thú nhân. Tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, thú nhân tồn tại đã là khắp nơi có thể thấy được. Dù sao cái này Trần Võ thế giới là một cái kỳ quái thế giới, không chỉ có nhân loại, còn có thú nhân, yêu quái, vân vân. Đinh. Đột nhiên, theo trong thành gõ chiêng đồng thanh âm. Mà lần theo chiêng đồng thanh âm nhìn qua, cái kia lại là ngưu đầu quân đoàn chính tại tiếp tục lôi đài thi đấu. Thủ lĩnh muốn đi tham gia? Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, không phải ta muốn đi tham gia, là ngươi muốn đi tham gia. Ta tham gia cái này lôi đài thi đấu a? Tinh Lộ kinh dị lên. Đúng vậy, từ ngươi tham gia lôi đài thi đấu, định có thể so với ta hấp dẫn hơn cái này xa thành lưu đầu quân đoàn chú ý lực. Phương Hạo nói ra. Tinh Lộ hỏi, cái kia thủ lĩnh đâu? Phương Hạo nói như vậy, ta ngay tại dưới đài xem náo nhiệt. Nghe vậy, Tinh Lộ vậy mà không phản bắt được, nàng cuối cùng vẫn đáp ứng Phương Hạo, tham gia xa thành cử hành lôi đài thi đấu. Một lát sau, tại một cái lớn như vậy trong võ đài, đứng đấy một vị hình thể là nam tử trưởng thành cấp 3, mọc ra màu xám lưu đầu thú nhân. Vị này lưu đầu thú nhân tu vi cũng không thấp, vậy mà tại địa hư cảnh đệ thất trọng. Cùng lúc đó, tại trong võ đài lại xuất hiện một vị toàn thân đỏ bừng như đầu thú nhân. Ầm. Hai vị như đầu thú nhân ở trong võ đài, vậy mà đánh nhau. Lôi đài thi đấu không có bất kỳ cái gì hạn chế, chỉ có thắng bại. Mà tại xa thành bên trong, vẫn có không ít nhân loại. Tuy nói cái này xa thành là từ như đầu quân đoàn thống trị lãnh địa, nhưng võ giả cũng có thể tại xa thành bên trong tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Thú nhân cũng là chân võ giả, bất quá bọn hắn không phải nhân tộc mà thôi. Ầm. Trong nháy mắt, trong đó một vị như đầu thú nhân, bị vị kia toàn thân đỏ bừng như đầu thú nhân, nhất quyền đánh bay hơn mấy trăm thước bên ngoài. Ngưu đầu thú nhân thế nhưng là trời sinh cậy mạnh thú nhân, chiến đấu lực 10 phần như hãn. Muốn là Phương Hạo đã thu phục được cái này ngưu đầu thú nhân, không cần nửa tháng, hắn liền có thể nhất thống hành vân khu vực. Lên đi. Phương Hạo đối với Tinh Lộ nói ra. Thấy thế, Tinh Lộ lên tiếng, lập tức hướng về trong võ đài bay vọt mà lên. Lúc này, tất cả võ giả, bao quát thú nhân, đem hướng Tinh Lộ ném đi kinh dị ánh mắt, bọn họ đều ào ào nuốt một miệng nước. Mỹ nhân a, cái này khủng bố không chỉ là mỹ nhân đơn giản như vậy, huyết tộc người đi. Tóc bạc, không làm khó được là ba đời huyết tế giới hạn huyết tộc người. Bọn họ đối với Tinh Lộ thân phận cũng không có bao nhiêu kinh dị, chẳng qua là cảm thấy Tinh Lộ thân thể quá mức mê người mà thôi. Dù sao tại Thiên Cương Đế quốc bên trong có không ít huyết tộc người. Bọn họ y nguyên biết, tại Thiên Cương Đế quốc đã từng tồn tại qua Vĩnh Dạ Đế quốc, đó chính là huyết tộc thành lập Tân Quốc độ, về sau bị diệt mà thôi. Mà tại Thiên Cương Đế quốc bên trong, Ác Phong khu vực huyết tộc người số lượng nhiều nhất. Nhưng bọn hắn lại không nhận bất kỳ quân đoàn thế lực nơi ở gặp, dù sao đối với Thiên Cương Đế quốc tới nói, những thứ này huyết tộc người chính là vong quốc chi nô thôi. Mỹ Nhân Nhi, khắc đánh lôi đài, cùng lão tử đi thôi, lão tử thỏa mãn ngươi cần thiết hết thảy. Ha ha. Huynh đài, ngươi cái này đều tuổi đã cao, lại còn như thế phong lưu, thân thể có thể chịu được à? Lão tử là sống đến già, đó là làm đến già, chỉ cần lão tử một ngày có thể động, thì vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tại dưới lôi đài chúng võ giả đều bị Tinh Lộ mỹ mạo cùng dáng người hấp dẫn lấy, mà lão giả kia trong lòng rất là tức giận, dù sao bọn họ là tại đối với mình vị này thật cao vô thượng công chúa vô lễ. Nhưng hắn cũng là biết, nơi này là 72 khu, hơn nữa còn là ngưu đầu thú nhân nắm trong tay lãnh địa, hắn cũng không dám tức giận. Tinh Lộ tại huyết tộc người trong mắt, đích thật là cao cao tại thượng tồn tại, nhưng là tại những võ giả khác trong mắt, nàng chẳng qua là một vị huyết tộc mỹ nữ mà thôi. Tại Phương Hạo trong mắt, Tinh Lộ cũng là một vị huyết tộc mỹ nhân, mà không phải hắn cho rằng cao cao tại thượng huyết tộc công chúa. Cho dù nàng nắm giữ đệ nhất huyết tế giới hạn huyết mạch công chúa, tại cái này Thiên Cương Đế quốc tất cả võ giả trong mắt, cũng là một cái vong quốc công chúa. Lúc này, trên lôi đài, cái kia toàn thân đỏ bừng như đầu thú nhân, vậy mà đối với Tinh Lộ trọng quyền đánh ra. Ầm ầm. Vị này như đầu thú nhân nhất quyền hành hung lúc đi ra, toàn bộ lôi đài đều anh bắt đầu chuyển động. Nhưng là Tinh Lộ lại nhẹ nhõm tránh qua, tránh né vị này như đầu thú nhân nhất quyền công kích. Hưu. Chỉ thấy Tinh Lộ bóng người lần nữa thiểm lược, xuất hiện ở đầu này như đầu thú nhân sau lưng. Cách cách. Nàng nhất trưởng hướng về đầu này như đầu thú trên thân thể người đánh xuống thời điểm, lại bị bắn ra tốt xa mấy chục thước. Thật cường đại phòng ngự lực. Tinh Lộ lúc này thời điểm mới ý thức tới, như đầu quân đoàn chỗ cường đại. Đàn bà nhỏ, ngươi là mình lăn xuống lôi đài, vẫn là để bản đại gia tự mình đưa ngươi đánh bay. Cái này như đầu thú nhân đối ngôi sao Lộ không có chút nào thương tiếc chi ý. Hắn đánh lôi đài, tự nhiên là vì lôi chủ. Mà trở thành lôi chủ, có thể thu hoạch được hơn 100 vạn chân châu. Không chỉ có như thế, trở thành lôi chủ, còn có thể trở thành cái này xa thành thành chủ. Nếu như Tinh Lộ thành cái này xa thành thành chủ, cái kia nàng liền có thể trực tiếp tiếp xúc đến như đầu quân đoàn thế lực đoàn trưởng. Đến lúc đó, Phương Hạo liền có thể xuất thủ, lấy huyết tộc danh nghĩa đem thứ 72 khu nhu đầu quân đoàn thế lực đã thu phục được. Nhưng cái này cũng muốn để Tinh Lộ trở thành cái này lôi đài thi đấu lôi chủ mới có thể. Dù sao nếu muốn đánh thắng Sa Thành tổ chức lôi đài thi đấu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc, tại trong võ đài, truyền ra huyết ánh sáng màu đỏ. Chương 225, Thủy Nưu tộc thú nhân hình lưu. Huyết tế giới hạn lực lượng, mỹ nhân này nhi quả nhiên là ba đời huyết tế giới hạn huyết tộc người. Lôi đài thi đấu biến thú vị, muốn trở thành Sa Thành thành chủ cũng không có dễ dàng như vậy, tại Sa Thành bên trong còn có vô số cường giả không có lên sân khấu đây này. Đó là đương nhiên. Lôi đài thi đấu mới tiến hành không đến thời gian một nén nhang, mà làm lúc 4 canh giờ lôi đài thi đấu, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thủ lôi thành công. Mà tại dưới lôi đài, lão giả hướng về Phương Hạo hỏi, "Thủ lĩnh, đang muốn để công chúa tiến hành kịch liệt lôi đài thi đấu à?" Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng vậy, nàng cầm xuống lôi chủ, chúng ta thì có trực tiếp cùng Nưu Đầu quân đoàn tiến hành thu phục thẻ đánh bạc." Hắn là đến thu phục Nưu Đầu thú nhân, mà không phải thông qua phát động chiến loạn đến thu phục bọn họ, dạng này đối Phương Hạo tới nói, sẽ chỉ càng ngày càng khó thu phục bọn họ. Huống chi, lấy Tinh Lộ thực lực, cầm xuống cái này lôi đài thi đấu lôi chủ, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là độ khó khăn so sánh lớn chút. Cách cách. Nhất thời, trong võ đài, truyền ra cực kỳ mãnh liệt ba lên tiếng. Chỉ thấy một vị toàn thân đỏ bừng như đầu thú nhân, lại bị Tinh Lộ liên tục xuất trưởng, đem đánh ra lôi đài bên ngoài. Lão giả trong lòng rất là kinh dị, vì sao Tinh Lộ thực lực cường đại nhiều như thế? Nhưng hắn cũng là biết, là Phương Hạo tương trợ Tinh Lộ tu vi đột phá. Tại trước mấy ngày, hắn nhìn đến Phương Hạo thời điểm, đây mới thực sự là hoảng sợ. Không đến thời gian nửa tháng, Phương Hạo lại đã trở thành địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Để cho ta tới. Ầm. Thoáng chốc, lại gặp một vị nhu đầu thú nhân theo dưới lôi đài nhảy tới. Mà lúc này, xuất hiện tại Tinh Lộ trước mặt nhu đầu thú nhân, là một vị so vừa rồi còn cường tráng hơn một vòng thú nhân. Vị này nhu đầu thú nhân tu vi, lại cũng chỉ là tại địa hư cảnh đệ thất trọng. Cái này lôi chủ, ta là đoạt định. Nói xong, vị này nhu đầu thú nhân lập tức hướng về Tinh Lộ vào tới. Cách cách. Đột nhiên ở giữa, Tinh Lộ lấy cực nhanh tốc độ di chuyển, xuất hiện ở cái này nhu đầu thú đỉnh đầu của người lên, sau đó nhất trưởng đánh xuống. Ầm. Cái kia to lớn trường khí, tác động đến lấy toàn bộ thành trì. Mà lôi đài cũng nhất thời tứ phân ngũ liệt. Cái gì? Nàng chẳng lẽ là nhị đại huyết tế giới hạn huyết tộc người? Điều đó không có khả năng đi, tại 72 khu tại sao có thể có nhị đại huyết tế giới hạn huyết tộc người? Tại dưới lôi đài chúng võ giả đều kinh ngạc lên. Bọn họ chưa từng ngờ tới, chỉ có địa hư cảnh tầng thứ 6 tu vi Tinh Lộ, lại có thể nhất trưởng đem hai vị địa hư cảnh đệ thất trọng tu vi như đầu thú nhân đánh bại. Trong lúc nhất thời, tại dưới lôi đài chúng võ giả đều không có người lên tới khiêu chiến. Chỉ cần Tinh Lộ lại thủ lôi hơn 3 canh giờ, liền có thể thu hoạch được trận này lôi đài thi đấu lôi chủ, theo mà trở thành Sa Thành tân thành chủ. Ta đi thử một chút đi. Hưu. Một vị song tóc mai mệt trắng võ giả xuất hiện ở trên lôi đài. Mà vị này song tóc mai mệt trắng võ giả, vậy mà nhìn lấy Tinh Lộ thân thể. Thật là một cái khiến người ta câu lên dục vọng mãnh liệt thân thể. Vị này song tóc mai mệt trắng võ giả đem ánh mắt chuyển rời đến Tinh Lộ tóc lên. Mỹ nhân đẹp như vậy, lão tử đều có chút không đành lòng xuất thủ. Vị này song tóc mai mệt trắng võ giả đối với Tinh Lộ khơi gợi lên nụ cười tà ác. Hưu. Nhất thời, vị võ giả này lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó đối với Tinh Lộ đánh bất ngờ đến đây. Vị này song tóc mai mệt trắng lão giả, tu vi cũng không thấp, tại địa hư cảnh tầng thứ 8. Bằng không, hắn lại sao dám nói ra cuồng ngạo như vậy lời nói? Trường phong phá lãng, lướt nhẹ qua. Tại trường kiếm của hắn bên trong, nhấc lên kiếm khí, giống như một đạo lăng liệt cuồng phong, kích phá ngàn trọng sóng lớn giống như. Oanh. Mà lúc này, Tinh Lộ trên thân, đồng dạng là tỏa ra lăng nhiên khí tức. Cái kia nửa bên võ đài, đều bị một trận đỏ như máu khí tức bao phủ. Tinh Lộ trong tay cái kia thanh vạch mâu vạch một cái, lộ ra lực lượng cực kỳ cường đại. Ầm. Hai đạo lực lượng tại lôi đài chính giữa đụng vào nhau. Thế nhưng là tại đột nhiên, một vị cô gái tóc bạc vậy mà dọc theo song kiếm bao phủ mà đi. Cách cách. Trong tay nàng vạch mâu, càng là đâm vào vị kia song tóc mai mệt trắng võ giả trên lưng. Mà vị võ giả kia, càng là ngã xuống trong võ đài. Mười hơi thời gian cũng chưa tới, nàng thế mà đánh bại Công Tôn Lãng. Vị này huyết tộc nữ tử, chiến đấu lực làm sao lại mạnh như thế? Tất cả mọi người không thể tin được, một vị chỉ cần địa hư cảnh tầng thứ 6 tu vi Tinh Lộ, lại có thể tại ngắn ngủi 10 hơi thời gian bên trong, đánh bại một vị địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Kỳ thật Tinh Lộ toàn lực, có thể cùng Phương Hạo một thành thực lực cùng so sánh trình độ. Mà lấy Phương Hạo thực lực hôm nay, đối phó một vị ngang cấp võ giả, hắn liền một thành thực lực cũng không dùng tới. Cho nên, Tinh Lộ hoàn toàn chính xác có thể đánh bại một vị địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Bất quá tại cái này xa thành bên trong, còn có tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 8 lưu đầu thú nhân. Lực chiến đấu của bọn hắn, không chút nào kém cỏi hơn vị kia Công Tôn Lãng võ giả. Bọn họ chắc chắn tới lôi đài, khiêu chiến Tinh Lộ không thể nghi ngờ. Chỉ cần Tinh Lộ trên lôi đài, đánh bại những cái kia địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi lưu đầu thú nhân, vậy liền không chút huyền niệm đoạt lấy lôi chủ, cũng lại trở thành cái này xa thành tân thành chủ. Ước chừng một cái canh giờ. Tại cái này trong vòng một canh giờ, đã có hơn 10 vị võ giả khiêu chiến Tinh Lộ, nhưng lại bị Tinh Lộ từng cái đánh bại. Mà những cái kia địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi lưu đầu thú nhân, chắc hẳn đã ngồi không yên. Quả nhiên, vào lúc này, một vị toàn thân đen nhánh lưu đầu thú nhân, từng bước một đạp lên trong võ đài. Vị này lưu đầu thú nhân hình thể, lại là một vị nam tử trưởng thành gấp 4 lần nhiều, mà lại thân cao đã vượt qua 10 thước. Tu vi của hắn, càng là đạt đến địa hư cảnh tầng thứ 8. Đây không phải thủy lưu tộc hình lưu, hắn thế mà cũng muốn tranh đoạt lôi chủ a. Đoán chừng là vì thêm vào lưu đầu quân đoàn đi, dù sao mười mấy năm qua, lưu đầu quân đoàn phát triển càng ngày càng cường đại, nói không chừng có thể nhất thống hành vân khu vực đây. Nói đến đây điểm, ta ngược lại thật ra nghe nói trước một hồi, tại 78 khu đến 80 khu, liền bị một cái huyết tộc thế lực cho thống trị đây. 78 khu đến 80 khu. Những cái kia hạ cấp khu vực thế lực, có cái gì tốt ngạc nhiên? Chúng ta lại nhìn cái này huyết tộc mỹ nhân nhi, có thể hay không chống chọi được cái này thủy ngưu tộc hình lưu bao nhiêu chiêu đi. Mọi người lần nữa đem ánh mắt rơi vào trên lôi đài. Bọn họ đối 78 khu, 79 khu, còn có 80 khu sự tình, không có nửa điểm để ý. Dù sao tại cái này 72 khu võ giả xem ra, cái kia 78 khu đến 80 khu thế lực, chỉ là một số hạ cấp thế lực mà thôi, căn bản cũng không biết bọn họ lưu ý. Mà 72 khu như đầu quân đoàn thế lực, có thể là có thể tan tác 71 khu thế lực tồn tại. Dù sao như đầu quân đoàn thế lực, từng là tới từ tinh hà khu vực như đầu quân đoàn thế lực, chỉ bất quá bị thiên cương đế quốc bên trong, tinh hà khu vực quân đoàn thế lực chèn ép mà thôi. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo kinh thiên tiếng nổ vang, theo trong võ đài truyền ra. Chương 226, Tân thành chủ. Cái kia thủy ngưu tộc như đầu thú nhân, vậy mà nhất quyền hành tạc toàn bộ lôi đài. Mà lúc này, tinh lộ lại đã bay đến hư không bên trong. Hừ, tránh trên không trung, ta thì không có cách nào đưa ngươi đánh xuống đến a. Vị này thủy ngưu tộc như đầu thú nhân hình lưu, hắn nhưng là một vị địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi thú nhân, đồng dạng có thể bay đến hư không bên trong. Nhưng hắn lại dự định lấy quyền khí, tướng tinh lộ theo hư không bên trong đánh xuống tới. Ngút trời lôi. Ầm ầm. Vị này tên là hình lưu như đầu thú nhân, đối với trong hư không nhất quyền đánh đi lên. Quyền kia khí lộ ra bàng bạc lôi đỉnh chi lực, dường như một đạo lôi quang sông lên trời. Mà quyền kia khí bao trùm chung quanh trên trăm trượng phạm vi. Một quyền này của hắn, đánh ra địa hư cảnh tầng thứ 8 cường giả, chỗ vốn có nhất quyền chi lực. Liệt. Đương nhiên, tại cái kia hư không bên trong, càng là xuất hiện một cái bao trùm nửa cái bầu trời huyết quang. Mà cái kia huyết quang như là thiên ti vạn lũ giống như, kéo dài đến lôi đài một chút phía trên. Đây là cái gì chiêu thức? Tất cả mọi người dùng đến ánh mắt kinh hãi, nhìn chăm chú lên hư không bên trong. Xà lát. Cái kia ngút trời lôi quyền khí, ở trong hư không, lại giống như pháo hoa, ở trong hư không nở rộ ra. Mà cái kia quang mang rực rỡ, lại tại huyết hồng quang mang tiêm nhiễm dưới, thật giống như thay đổi một cái trời giống như. Khi mọi người đem ánh mắt rơi vào vị kia thủy ngưu tộc ngưu đầu thú nhân trên thân lúc, lại phát hiện hắn bị từng đạo huyết quang bao phủ. Ầm. Nhất thời, vị này ngưu đầu thú nhân vậy mà ngã xuống trong võ đài. Mọi người căn bản cũng không minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao vị này tên là hình lưu ngưu đầu thú nhân sẽ lập tức ngược lại phía trên lôi đài. Liền xem như bị huyết quang bao phủ, cũng không đến mức sẽ như thế không còn chút sức lực nào. Lúc này, một vị cô gái tóc bạc theo trong hư không bước trên mây mà xuống, cuối cùng rơi vào rách mướp trong võ đài. Mà chúng võ giả lại không một người dám đi lên đánh lôi đài. Phải biết, cái kia thủy ngưu tộc hình lưu, thế nhưng là ngưu đầu thú nhân tộc bên trong người nổi bật, càng là cái này xa thành số một số hai cường giả, liền hắn đều không địch lại hình lưu, cho nên tại cái này xa thành bên trong cũng không có người nào không biết tự lượng sức mình đi đánh cái lôi đài này. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt liền đi qua 3 cái giờ, mà tinh lộ đoạt lấy lôi chủ, trở thành xa thành tân thành chủ. Ít ngày nữa, cái kia 72 khu ngưu đầu quân đoàn đoàn trưởng cùng 72 khu thành chủ đều sẽ đến đây xa thành chúc mừng tinh lộ vị này tân thành chủ. Bởi vì tinh lộ là lấy thực lực của mình đoạt lấy lôi chủ, nàng ngồi lên cái này xa thành chức thành chủ, càng là không có người nào võ giả sẽ có dị nghị. Mà lúc này tinh lộ ngay tại xa thành bên trong trao huân chương mới chức thành chủ, đây là nàng lấy thực lực bản thân cầm xuống xa thành chấp trưởng quyền. Tại trong thành võ giả đều đang ăn mừng tinh lộ vị này tân thành chủ, mà tại xa thành bên trong, lão giả đối với Phương Hạo nói ra, thủ lĩnh, công chúa nàng như thế trắng trợn trở thành xa thành, sợ rằng sẽ rước lấy 72 khu thế lực thủ địch. Không có việc gì, cái này xa thành chức thành chủ vốn chính là một cái cùng 72 trong vùng cùng lưu đầu đoàn trưởng thu phục điều kiện, Phương Hạo nói ra. Lão giả kia không nói nữa, trong lòng của hắn kỳ thật rất là vui mừng tinh lộ thành 72 khu xa thành tân thành chủ. Mà tại xa thành bên trong thành, một chi lưu đầu thú nhân thủ vệ chính cung nên lấy tân thành chủ. Ầm. Thoáng chốc, một vị lưu đầu thú nhân đột nhiên xâm nhập nội thành, đồng thời đi tới tinh lộ trước mặt. Mà vị này lưu đầu thú nhân chính là lúc trước bị tinh lộ chỗ đánh bại hình lưu thành chủ. Vị này lưu đầu thú nhân lập tức đối với tinh lộ quỳ xuống, đồng thời chắp tay nói, đã ta đã thua ở thành chủ trong tay, mời thành chủ nhận lấy ta, ta nguyện ý thể sống chết thay thành chủ hiệu mệnh. Thấy thế, tinh lộ mỉm cười, đồng ý để hắn thành vì chính mình dưới trướng thế lực, đồng thời chính ta hiệu mệnh. Tại nội thành một bên, lão giả kia tựa hồ cảm thấy lúc này tinh lộ đã minh xác trong lòng mục tiêu. Đối với tinh lộ tới nói, có thể chiêu mộ thế lực cường đại, đối nàng về sau tới nói, đương nhiên là có cực lớn bang chủ. Nhưng là Phương Hạo mang theo tinh lộ mục đích tới nơi này, không chỉ có riêng là vì chiêu mộ như vậy một hai cái cường đại võ giả, mà là vì thu phục 72 khu như đầu quân đoàn thế lực. Trạng vào tối, tại nội thành một cái trong phủ đệ, tinh lộ một mình đi tới Phương Hạo chỗ trong phòng mặt. Đối với nàng đến, Phương Hạo lại không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Bởi vì nàng tới đây nguyên nhân, đương nhiên là muốn hỏi một chút Phương Hạo bước kế tiếp đánh được rồi. Thủ lĩnh, 72 khu như đầu quân đoàn đoàn trưởng sẽ mang theo còn lại 18 cái thành trì thành chủ, đến đây cái này xa thành bên trong chúc mừng ta, cái kia đến lúc đó thủ lĩnh có tính toán gì không? Tinh lộ hỏi. Phương Hạo nói như vậy, đến lúc đó, ngươi trực tiếp đối với cái kia như đầu quân đoàn đoàn trưởng nói, ngươi muốn ngồi lên vị trí của hắn. Cái gì? Tinh lộ kinh dị một chút. Chính là như vậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, đem 72 khu như đầu quân đoàn thế lực đã thu phục được, ngươi bây giờ là xa thành thành chủ, cũng là như đầu quân đoàn thế lực một bộ phận, đã như vậy, vì sao không thể trực tiếp lấy xa thành danh thành chủ, cầm xuống cái này 72 khu như đầu quân đoàn đoàn trưởng? Phương Hạo nói ra. Nguyên lai thủ lĩnh đã sắp xếp xong xuôi. Tinh lộ mỉm cười nói, cái kia thủ lĩnh vì cái gì không tự mình xuất thủ, ngược lại mà để cho ta ngồi lên cái này xa thành chức thành chủ. Nàng cho rằng Phương Hạo thực lực hơn mình xa. cái này không giống nhau. Phương Hạo nói ra. Tinh Lộ nghi vấn hỏi, làm sao không đồng dạng? Phương Hạo nói như vậy, chúng ta tới cái này 72 khu, không chỉ có là muốn thu phục Nưu Đầu quân đoàn thế lực, còn muốn cho thu phục lòng của bọn hắn, lấy ngươi huyết tộc thân phận, so ta càng thêm thích hợp làm những thứ này. Tinh Lộ khẽ gật đầu, thế nhưng là thực lực của ta, chưa chắc là Nưu Đầu quân đoàn đoàn trưởng đối thủ. Muốn làm một đối một, ngươi chưa hẳn không phải là đối thủ của hắn, nhưng cái này không cần ngươi vị công chúa này xuất thủ, để cho ta tới là đủ. Phương Hạo nói ra. Nghe vậy, Tinh Lộ mỉm cười nói, ngươi vừa mới gọi ta công chúa. Phương Hạo nói ra, ta từ ngươi cho quyền, chinh chiến Thiên Cương Đế quốc, từ đó khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc. Tinh Lộ hỏi, vậy ta có hay không có thể được một tức lại muốn tiến một thước một phen, để ngươi bồi ta chinh chiến đến một khắc cuối cùng. Nàng tại vô pháp khu vực thời điểm, liền gặp Phương Hạo, bắt đầu từ lúc đó, nàng đối Phương Hạo lại không có nửa điểm hoảng sợ, cũng không sợ Phương Hạo đối nàng có bất kỳ ý nghĩ xấu. Mà bây giờ, nàng lại có đối Phương Hạo ý nghĩ xấu. Nàng mặc dù đã thức tỉnh đệ nhất huyết tế giới hạn huyết tộc huyết mạch, có thể nàng là bởi vì có phương pháp Hạo ở bên người, nàng mới quyết định khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc, mà không phải là bởi vì muốn khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc mới đem Phương Hạo giữ ở bên người. Đương nhiên có thể. Phương Hạo đáp ứng nói. Hắn đã đáp ứng nàng, thay nàng lấy khôi phục Vĩnh Dạ Đế quốc công chúa danh tiếng, chinh chiến toàn bộ Thiên Cương Đế quốc, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Mà lại, tại cái này Thiên Cương Đế quốc bên trong, lại có phương thức gì so chinh chiến cấp bóc tư nguyên càng nhanh to lớn hơn. Còn có điểm trọng yếu nhất. Chương 227, Kim Tê Nhu thú nhân. Hắn cùng Tinh Lộ còn có một cái ước định, cái kia chính là tài nguyên tu luyện ước định. Chinh chiến đạt được cựu thành tài nguyên tu luyện, tất cả thuộc về tại Phương Hạo. Ta phát hiện ngươi rất khó khiến người ta tiếp cận, lại rõ ràng gần trong gang tấc. Tinh Lộ nói một câu nói kia về sau, liền đi ra Phương Hạo chỗ gian phòng. Không phải Phương Hạo rất khó tiếp cận, mà chính là hắn đối nhi nữ tình trường vấn đề đều ném sau. Hắn không thể dừng lại võ đạo cước bộ, dừng lại về sau, chỉ có một con đường chết. Hắn làm sao có thể muốn chết? Sau 5 ngày, một đám lưu đầu thú nhân đi tới xa thành bên trong, mà trong đó liền có lưu đầu quân đoàn đoàn trưởng, cái gọi là xa thành tân thành chủ. Tinh Lộ tại nội thành cung nên bọn họ đến, mà Phương Hạo cũng là tại chỗ, mà ánh mắt của hắn rơi vào một vị toàn thân lông tơ hiện ra kim sắc lưu đầu thú nhân trên thân. Vị này lưu đầu thú nhân chính là Kim Tê Nhu thú nhân, hắn cũng là lưu đầu quân đoàn đoàn trưởng. Thấy thế, vị này Kim Tê Nhu thú nhân đối với Tinh Lộ nói ra, đã ngươi trở thành xa thành thành chủ, làm 72 khu, 19 cái thành trì lãnh tụ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, vị này Kim Tê Nhu thú nhân đem một phần quà mừng đưa cho Tinh Lộ. Mà Tinh Lộ cũng không có lập tức thủ hạ phần này quà mừng, mà là hướng về phía vị này Kim Tê Nhu đoàn trưởng nói ra, không có ý tứ, ta muốn thay thế ngươi, trở thành 72 khu lãnh tụ. Lời này vừa nói ra, vị này Kim Tê Nhu thú nhân phá lên cười. Mà tại chỗ 18 vị thành trì thành chủ cũng là phá lên cười. Bọn họ là đang cười Tinh Lộ không biết tự lượng sức mình. Đã xa thành chủ như thế có dạ tâm, cái kia bản đoàn trưởng thì cho ngươi một cơ hội này. Vị này Kim Tê Nhu đoàn trưởng, để mọi người tản ra. Lúc này, Tinh Lộ lại làm cho Phương Hạo xuất thủ tới tiến hành một trận đọ sức. Mà cái kia Kim Tê Nhu đoàn trưởng cũng không có quá mức để ý. Nhân loại tiểu tử, ngươi muốn làm sao chiến, bản đoàn trưởng cho đủ mặt mũi ngươi, nếu như bản đoàn trưởng thua, cái kia bản đoàn trưởng liền nhường hiền. Kim Tê Nhu đoàn trưởng nói ra. Phương Hạo lạnh nhạt nói, như vậy đi, thì so với ai khác phòng ngự năng lực cường. Lời này vừa nói ra, cái kia Kim Tê Nhu đoàn trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó phá lên cười, ngươi chỉ là một cái nhân loại võ giả, vậy mà cùng bản đoàn trưởng vị này Kim Tê Nhu thú nhân so phòng ngự, lời này chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng, ha ha. Ha ha. Trong lúc nhất thời, cái kia hơn 10 vị thành chủ cũng là ồn ào phá lên cười. Thấy thế, vị này Kim Tê Nhu đoàn trưởng lập tức hỏi, không có vấn đề, quy tắc ngươi đến định. Hắn cho rằng, Phương Hạo là không thể nào tại phòng ngự năng lực phía trên mạnh mẽ hơn chính mình. Mà Tinh Lộ, còn có vị lão giả kia, cũng là rất khiếp sợ. Một cái nhân loại chiến đấu lực mạnh hơn, thế nhưng là phòng ngự năng lực lại thế nào hơn được Kim Tê Nhu thú nhân. Những thứ này như đầu thú nhân, thế nhưng là nguyên một đám có sắt thép thân thể thú nhân. Luận phòng ngự năng lực, Phương Hạo có thể không kém hơn bọn họ mảy may. Dù sao Phương Hạo tại Thiên Chiếu Quốc thời điểm, liền thu được Kim Cương Bất Hoại thân thể. Tự thân phòng ngự lực lượng, căn bản liền sẽ không so tại chỗ bất luận một vị nào thú nhân yếu. Ngươi để cho ta đánh nhất quyền, sau đó ta liền để ngươi đánh nhất quyền, người nào bị oanh lui khoảng cách quá lớn, chính là ai thua." Phương Hạo nói ra. "Không có vấn đề, chỉ sợ ngươi còn không có đứng vững bản đoàn trưởng nhất quyền, cũng đã ngã xuống." Hắn tiếp tục nói, "Bản đoàn trưởng liền để ngươi xuất thủ trước." Lướt nhẹ qua. Nhất thời, vị này Kim Tê Nhu đoàn trưởng lập tức tại trên người mình tạo thành một tầng chân khí hộ thuẫn, làm xong sung túc phòng ngự chuẩn bị. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, sau đó đi tới vị này Kim Tê Nhu thú nhân trước mặt. Ầm. Tại Phương Hạo nhất quyền oanh kích tới thời điểm, cái kia chân khí cường đại gợn sóng, vậy mà liên lụy toàn bộ nội thành. Cùng lúc đó, bị Phương Hạo nhất quyền tập trung Kim Tê Nhu đoàn trưởng, vậy mà hướng về sau bay ngược trên trăm trượng xa. Ầm. Hắn sửng sốt bị Phương Hạo một quyền này từ trong thành đánh ra ngoại thành. Tại chỗ các đại thành chủ đều hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ làm sao lại muốn đến, Phương Hạo lại có thể nhất quyền đem vị kia Kim Tê Nhu đoàn trưởng cho hưng phát. Mà cái kia Kim Tê Nhu đoàn trưởng, thế nhưng là triển khai toàn diện phòng ngự. Vừa mới một quyền kia, Phương Hạo cũng là sử xuất một thành thực lực. Cho dù cái này Kim Tê Nhu đoàn trưởng phòng ngự năng lực mạnh hơn, cũng không bù không được Phương Hạo một thành thực lực. Tất cả mọi người đi tới ngoại thành bên trong, mà cái kia Kim Tê Nhu đoàn trưởng lập tức theo trong một vùng phế tích đi ra. Thấy thế, Phương Hạo mở miệng nói, còn cần so a. Nghe vậy, vị này Kim Tê Nhu đoàn trưởng cũng không hề tức giận, mà là hướng về phía Tinh Lộ quỳ xuống, chắp tay nói, chúc mừng mới đoàn trưởng. Liên vị này Kim Tê Nhu thú nhân đều đối Tinh Lộ chúc mừng, cái kia còn lại 18 vị thành chủ cũng là chúc mừng lên. Bọn họ cho rằng, Tinh Lộ có thể chiêu mộ đến cường đại như thế võ giả, thực lực bản thân khẳng định không kém. Tại thực lực trước mặt, cái kia Kim Tên Nưu thú nhân cũng không khỏi không phục theo. Dù sao Tinh Lộ là lấy 72 khu danh thành chủ, đối với hắn vị đoàn trưởng này khởi sướng ngồi phía trên chi tranh, mà hắn có bại bởi Tinh Lộ, nếu là mặt dày mày dạn không nhận thua, hắn tại 72 khu Nưu đầu quân đoàn thế lực bên trong, còn có cái gì hy vọng? Vị này Kim Tên Nưu đoàn trưởng trong nội tâm, khẳng định là cực kỳ không cam lòng, nhưng không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Hắn thua, cũng là thua, mà lại hắn cũng không phải thua không nổi. Hắn hiện tại đối Tinh Lộ chịu phục, đó là chuyện tất nhiên, sau đó, hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại cái này 72 khu Nưu đầu quân đoàn thế lực đoàn trưởng vị trí. Nhưng là đến lúc đó, hắn đã không có bất kỳ năng lực. Hắn hiện tại cũng không có cách nào đánh thắng Phương Hạo, ngày sau càng thêm không có khả năng. Kỳ thật Tinh Lộ cũng không nghĩ tới, biết cái này giống như tùy tiện thu phục 72 khu Nưu đầu quân đoàn thế lực. Đã thu phục được 72 khu Nưu đầu thú nhân quân đoàn, cái kia bước kế tiếp chính là trực tiếp tấn công 71 khu quân đoàn thế lực. Chỉ cần dẹp xong 71 khu quân đoàn thế lực, cái kia còn lại 72 khu, còn có 73 khu, 74 khu, 75 khu, 76 khu cùng 77 khu quân đoàn thế lực cũng đã là cá trong chậu. Chỉ cần dẹp xong 71 khu, không ra thời gian nửa tháng, liền có thể nhất thống hành vân khu vực. Đây là nhanh nhất cầm xuống hành vân khu vực phương thức. Nhưng là tại Thiên Cương Đế quốc, còn có 6 cái khu vực, một cái khu vực so một cái khu vực quân đoàn thế lực cường đại. Bất quá cái này chinh chiến Thiên Cương Đế quốc cũng không phải chuyện một sớm một chiều, nhưng chinh chiến tốc độ tuyệt đối không thể chậm trễ. Làm Phương Hạo cầm xuống hành vân khu vực về sau, Thiên Cương Đế quốc tất nhiên sẽ coi trọng. Đến lúc đó, Phương Hạo càng muốn mang theo quân đoàn thế lực chủ động xuất kích, tiến quân Tinh Hà khu vực. Mà lại tiến quân tốc độ cùng chinh chiến tốc độ, càng là muốn trước này chưa có nhanh. Chinh chiến sự tình, vốn là thì sẽ không thể kéo quá lâu. Mà Phương Hạo tu vi càng cao, chinh chiến tốc độ đem về càng nhanh. Tại Tinh Hà khu vực bên trong, có đầy đủ hắn đột phá tu vi tài nguyên tu luyện. Hai ngày sau, Tinh Lộ mới đoàn trưởng danh tiếng, hiệu lệnh 72 khu Nưu đầu quân đoàn, toàn diện tiến công 71 khu. Chương 228, tấn công 70 khu. Tại tiến quân tiến về thứ 70 khu trên đường, Kim Tên Nưu thú nhân đi tới Phương Hạo bên người, gặp hắn đối với Phương Hạo nói ra, không nghĩ tới một mình ngươi loại võ giả, có không kém hơn thực lực của ta, lần tiếp theo, ta nhưng muốn theo ngươi đến một trận phòng ngự lực giao đấu. Phương Hạo nói ra, tùy thời xin đợi. Ha ha, ngươi thật là một cái sảng khoái nhân loại, ta bình sinh thích nhất giao một số sảng khoái bằng hữu. Vị này Kim Tên Nưu thú nhân cười ha hả, đồng thời đối Phương Hạo loại này nói thẳng cá tính rất là ưa thích. Ta gọi Cương Khuê, ngươi tên là gì? Vị này Nưu đầu thú nhân nói ra. Phương Hạo nói như vậy, Phương Hạo, Phương lão đệ, thực lực của ngươi cũng không yếu tại 70 khu bất luận cái gì võ giả, làm sao cam nguyện nghe theo huyết tộc tiểu cô nương? Vị này tên là Cương Khuê Kim Tên Nưu thú nhân, lại hoàn toàn không kiêng kỵ lời nói này. Mà Phương Hạo cười cười nói, kỳ thật ta là cái này hành vân khu vực bên trong, huyết tộc thế lực thủ lĩnh. Nghe vậy, vị này Cương Khuê Nưu đầu thú nhân, lại là gương mặt ngộp bức. Hắn cũng không hề tức giận, mà chính là thở dài một hơi nói, "Phương lão đệ, ta thế mà bị ngươi bày một đạo, bất quá tính cách của ngươi, ta rất là ưa thích." Hắn thoại phong nhất chuyển nói thực ra, ta đối Thiên Cương Đế quốc quân đoàn thế lực cũng là đau lòng nhất góc, người nhà của ta đều chết tại Thiên Cương Đế quốc quân đoàn thế lực bên trong. Phương Hạo hỏi, "Cái kia ngươi có phải hay không đã từng dự định qua đánh hạ hành vân khu vực?" Cương Khuê nói ra, "Đúng thế, chỉ là hiện tại ta đã không phải là Nưu đầu quân đoàn đoàn trưởng, nhưng cũng không sao, ta vốn là không thích hợp làm lãnh tụ, ta càng ưa thích không chút kiêng kỵ giết thống khoái, không cần đi lo lắng dưới trướng thú nhân quân đoàn." Ha ha. Phương Hạo nói ra, cái kia tiến vào 71 khu về sau, ngươi liền có thể giết thông khoái. Đúng thế, ha ha. Cương Khuê đã đợi không kịp, hắn so Phương Hạo còn muốn bức thiết, muốn tấn công cái này 71 khu quân đoàn thế lực. Dù sao 71 khu tiến đoàn thế lực là hành vân khu vực mạnh nhất quân đoàn thế lực. Sau 5 ngày, Phương Hạo cùng Tinh Lộ còn có một chi hơn 1.7 vạn nhu đầu thú nhân quân đoàn đi tới 70 trong vùng. Tại 70 trong vùng, cùng sở hữu 21 cái thành trì. Bây giờ cách Phương Hạo không đến 150 dặm địa phương, có một cái không thành. Mục tiêu, trước đoạt không thành, lại toàn diện xuất kích. Phương Hạo đối với sau lưng Châu Đoàn quân đoàn nói ra, mà Cương Khuê lại cùng Phương Hạo nói ra, chúng ta so sánh một chút, xem ai tại không thành bên trong chém giết địch phe thế lực nhiều. Có thể. Phương Hạo bình tĩnh nói, cái kia Cương Khuê cùng chi này Nưu Đầu quân đoàn, mặc dù là 72 khu quân đoàn thế lực, thế nhưng là cái này Nưu Đầu quân đoàn có thể không kém hơn 71 khu bất luận cái gì quân đoàn thế lực. Đồng dạng, cái kia Cương Khuê thực lực cũng là như thế. Ù. Một đoàn Nưu Đầu thú nhân hướng về phía trước không thành đột tiến, mà Tinh Lộ còn có vị lão giả kia thì ở phía sau chỉ huy Nưu Đầu quân đoàn. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, các vị nưu đầu thú nhân đã vọt tới không thành dưới cửa thành. Mà lúc này, ở cửa thành dưới xuất hiện các loại cơ quan bẫy dập. Nhưng là những thứ này nưu đầu thú nhân, căn bản thì không đem những này cơ quan bẫy dập để ở trong mắt. Bọn họ giết hại lên, huyết tính có thể nói 10 phần tàn bạo. Ầm. Hơn vạn nưu đầu quân đoàn thế lực, vậy mà tại ngắn ngủi 30 hơi thở thời gian bên trong, công phá không thành đại thoát trận. Mà đến hàng vạn mà tính nưu đầu quân đoàn, càng là xông vào cái này không thành bên trong. Chúng tướng sĩ, theo ta ra trận giết địch. Thấy thế, tại trong thành quân đoàn thế lực, lập tức cùng nưu đầu quân đoàn thế lực lẫn nhau bắt đầu đại chiến. Thả mắt nhìn đi, tại cái này không thành bên trong, lại có trên trăm vị địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Nhưng là Phương Hạo rất nhanh liền khóa chặt cái này không thành thành chủ, là một vị ước chừng 50 tuổi nam tử, người này tu vi đồng dạng là tại địa hư cảnh tầng thứ 8. Phương lão đệ, chúng ta thì xem ai giết đại tướng nhiều. Vị này Cương Khuê biết Phương Hạo thực lực trên mình, thế nhưng là hắn lại cảm thấy mình ở trên trận giết địch phương diện, muốn so Phương Hạo cường đại hơn rất nhiều. Có thể. Phương Hạo lên tiếng. Thế, cái kia Cương Khuê lập tức bạo phát đi ra lực lượng cường đại, mỗi một quyền hướng về phía trước vánh quét lấy. Đồng thời mỗi một quyền đều có thể vánh quét hơn 10 vị tướng sĩ. Cái này không thành quân đoàn thế lực, cũng chỉ có hơn 2000 vị mà thôi. Mà không thành quân đoàn thế lực, chỉ có châu đoàn quân đoàn 2 thành không đến. Bọn họ chẳng qua là tại tử thủ không thành. Không ra một canh giờ, những thứ này như đầu thú nhân quân đoàn thế lực, liền có thể đem cái này không thành công chiếm xuống dưới. Hơn nữa còn có Phương Hạo ra trận giết địch, lấy hắn lực lượng một người, liền có thể phá hủy toàn bộ không thành quân đoàn thế lực. Băng Ngọc Trạm. Ầm ầm. Chỉ thấy một đạo cường đại song kiếm, hướng về phía trước lật lăn đi. Lướt nhẹ qua. Kiếm kia lãng lúc này che mất trên trăm vị tướng sĩ. Những thứ này không thành tướng sĩ, tu vi thấp nhất đều tại địa hư cảnh tầng thứ 5, chiến đấu lực cũng không thấp. Mà Ngưu Đầu quân đoàn thế lực cũng là như thế. Mà đi Ngưu Đầu quân đoàn chiến đấu lực, càng thêm không kém hơn cái này không thành quân đoàn thế lực. Hưu. Trong đó một vị đại tướng xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Vị này đại đem trong tay búa lớn, đột nhiên hướng về Phương Hạo đỉnh đầu đánh rớt. Mà Phương Hạo một kiếm nên kích mà lên. Ầm. Một đạo kịch liệt tiếng va chạm truyền ra về sau, vị kia đại đem trong tay búa lớn lại bị Phương Hạo một kiếm này đánh thất linh bát lạc. Cái gì? Vị này đại tướng sắc mặt ngưng tụ, hắn chưa từng ngờ tới, Phương Hạo một kiếm chi lực, vậy mà cường đại đến có thể một kiếm hủy hắn búa lớn. Giang giác. Tùy theo một đạo kiếm quang bay lượn, Phương Hạo một kiếm này càng là trực tiếp lướt qua vị này đại tướng vị trí hiểm yếu. Tại Phương Hạo đánh giết vị này đại tướng, vẫn chưa tới 10 hơi thời gian, lại là 10 vị đại tướng đem Phương Hạo vây lại, đồng thời trong cùng một lúc, đối Phương Hạo triển khai công kích. Du Long Ngự. Cùng lúc đó, Phương Hạo trong tay trọng kiếm ngự long mà lên, đồng thời trong nháy mắt, một kiếm quán xuyên cái này 10 vị đại tướng. Thế thế, tại không thành bên trong quân đoàn thế lực, lập tức sợ hoảng hốt. Bọn họ nhìn đến bọn này như đầu quân đoàn thế lực bên trong, lại còn có một vị lấy một địch 10 vị đại tướng cường giả. Mà tại một bên khác giết địch Cương Khuê, nhưng cũng là kinh hãi. Hắn biết mình cùng Phương Hạo đánh cược phải thua, nhưng hắn vẫn là lấy cuồng bạo tư thái, tiến hành điên cuồng giết địch. Đại chiến vẫn chưa tới thời gian nửa nén hương, cái này không thành bên trong quân đoàn thế lực, chỉ còn lại có 1000 người quân đoàn thế lực. Hưu. Đúng lúc này, Phương Hạo đem ánh mắt khóa chặt không thành thành chủ, lướt nhẹ qua. Hắn thả người nhảy lên, hướng về cái kia không thành thành chủ bay vút đi. Mà cái kia không thành thành chủ nhìn đến Phương Hạo đánh bất ngờ khi đi tới, cũng là bay lượn mà lên, muốn cùng Phương Hạo tiến hành một trận sinh tử đọ sức. Thế nhưng là tại vị này không thành trong thành, vừa mới bay lượn đến hư không bên trong thời điểm, đã thấy một con du long theo hư không bên trong du thoát lấy, đồng thời lấy tốc độ như tia chớp, theo thân thể của hắn quan đi xuyên qua. Ầm. Đột nhiên, vị này không thành thành chủ liền bị Phương Hạo một kiếm ám sát tại hư không bên trong. Chương 229, lính đánh thuê đoàn. Một nén nhang không đến, không thành đã bị Phương Hạo bọn người công chiếm xuống dưới. Đi qua một trận chiến này, nhu đầu quân đoàn nhu đầu thú nhân đều đối Phương Hạo sinh ra cực lớn tôn kính chi ý. Dù sao bọn họ chưa từng ngờ tới, Phương Hạo thực lực vậy mà xa xa tại Cương Khuê phía trên. Mà cái kia Cương Khuê càng là đối với Phương Hạo sùng bái không thôi. Bọn họ tôn sùng Phương Hạo, vượt xa quá tinh lộ vị này mới đoàn trưởng. Nhưng Phương Hạo cũng là thủ lĩnh của bọn hắn. Ba vị nhu đầu thú nhân đi vào Phương Hạo trước mặt. Chỉ thấy trong đó một vị nhu đầu thú nhân chắp tay nói, "Thủ lĩnh, cái này không thành quân đoàn thế lực đều đã thanh trừ hoàn tất." Phương Hạo nói ra, đi trước đem không thành tài nguyên tu luyện thu thập lên. "Đúng, thủ lĩnh." Ba vị này nhu đầu thú nhân chắp tay, liền đi ra. Mà ngay sau đó, Cương Khuê đi tới Phương Hạo trước mặt. "Phương lão đệ." "Không, thủ lĩnh, kế tiếp là còn có hay không tiến một bước dự định?" Cương Khuê hỏi. Phương Hạo nói như vậy, "Ừm, hướng 71 khu còn lại quân đoàn thế lực khởi xướng tuyên chiến, chúng ta tại cái này không thành ngồi chờ bọn hắn đến là đủ. Ta cái này đi an bài." Cương Khuê thoại phong nhất chuyển nói, "Thủ lĩnh, nhưng có càng lớn dạ tâm. Ngươi là chỉ giết trở lại tinh hà khu vực a?" Phương Hạo hỏi. Vị này như đầu thú nhân Cương Khuê nghiêm túc nói, "Không chỉ như vậy." Phương Hạo lên tiếng nói, "Đương nhiên." Cương Khuê nghe được Phương Hạo đáp lại về sau, tâm tình càng thêm kích động. Phương Hạo nói tiếp, "Ngươi phải tùy thời làm tốt chiến tử chuẩn bị." Cương Khuê vô vô bộ ngực của mình nói, "Ta Cương Khuê khi nào sợ chết qua, chỉ cần thủ lĩnh một mực chinh chiến, vậy ta liền một mực đi theo thủ lĩnh chinh chiến đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc." Phương Hạo gật đầu nói, "Có ngươi câu nói này, ta cũng yên tâm, đi an bài tuyên chiến sự tình đi." Không chỉ có là vị này như đầu thú nhân Cương Khuê, nghĩ đến muốn chinh chiến Thiên Cương Đế quốc, tại chỗ như đầu thú nhân quân đoàn, bọn họ cũng có một khỏa chinh chiến Thiên Cương Đế quốc tâm, bọn họ đối Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực có thể nói là nghĩ hết biện pháp, đều muốn tiêu diệt. Nhưng bọn hắn cũng là biết, Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực, cái kia là bực nào cường đại. Nhưng bọn hắn lại đã làm tốt chiến tử quyết tâm, từ trước tới giờ sẽ không bởi vậy lui tốc. Mà lại dưới cái nhìn của bọn họ, có Phương Hạo cái này một vị vĩ đại thủ lĩnh, nhất định có thể đầy đủ tái chiến cao hơn huy hoàng cùng vinh diệu. "Người qua đây." Phương Hạo kêu một tiếng sau lưng lão giả. "Thủ lĩnh." Vị lão giả này đối với Phương Hạo chắp tay, hắn tựa hồ biết Phương Hạo muốn chính mình phát huy được tác dụng. Phương Hạo nói như vậy, "Trong thời gian này, ngươi lấy tinh lộ vị công chúa này mệnh lệnh, triệu tập 71 khu ám giả hành giả." "Vâng." Lão giả nhẹ gật đầu. Vị lão giả này mặc dù là thất đại huyết tế giới hạn huyết tộc người, nhưng hắn lại là tinh lộ tử trung, Phương Hạo tự nhiên để hắn đại diện chiêu mộ ám giả hành giả một chuyện, càng thêm thích hợp. Tại 71 trong vùng, tất nhiên sẽ có 2-3000 ám giả hành giả. Đến lúc đó, Phương Hạo sẽ tại 71 trong vùng, xây dựng nổi một chi nhiều đến 5000 người quân đoàn thế lực. Về sau, chính là cùng 71 khu quân đoàn thế lực, tiến hành một trận tranh đoạt 71 khu quyền thống trị đại chiến. Một lát, Tinh Lộ đi tới Phương Hạo bên người. Nàng lại đem tóc ghim thật cao đuôi ngựa, khiến người ta xem ra, bề ngoài càng lộ vẻ lãnh khốc, dáng người càng thêm mê người. "Thủ lĩnh, đây hết thảy đều tại kế hoạch của ngươi bên trong a?" Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, "Đúng vậy, trước cầm xuống 71 khu, sau đó hình thành vây quanh chi thế, đem 72 khu đến 77 khu quân đoàn thế lực cùng nhau tiêu diệt, từ đó nhất thống hành vân khu vực. Sau đó là không phải muốn tiến quân Thiên Cương Đế quốc Tinh Hà khu vực. Tinh Lộ hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, tiến vào Tinh Hà khu vực, chúng ta nhất định phải triệu tập càng nhiều thế lực, chỉ bằng vào hành vân khu vực thế lực, xa còn lâu mới có thể đối kháng Tinh Hà khu vực hoàng quyền thế lực. Ừm ân. Tinh Lộ chỉ là khẽ gật đầu. Nàng cho rằng Phương Hạo đem hết thảy đều an bài sẵn sàng, chỉ chờ tiến một bước tiến công chi thế. Nàng cũng không có cái gì có thể quan tâm. Nàng cũng biết, chinh chiến Thiên Cương Đế quốc cũng không phải 10 ngày nửa tháng liền có thể thực hiện. Nhưng nàng cho rằng, chỉ cần Phương Hạo thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện, tu vi tiến một bước đột phá, cái kia chiến thắng nắm chắc, đem sẽ tăng lên mấy thành. Mà nàng chỉ là tùy tùng Phương Hạo cùng nhau chinh chiến là đủ. Thống trị toàn bộ hành vân khu vực cũng chỉ là Phương Hạo bước đầu tiên kế hoạch mà thôi. Phải biết, cái này hành vân khu vực quân đoàn thế lực, kém xa Tinh Hà khu vực hoàng quyền thế lực. Hắn nhất định phải một bên chinh chiến, một bên chiêu mộ cùng thu phục, lôi kéo còn lại đến từ Tinh Hà khu vực thế lực. Bằng không, nương tựa theo hành vân khu vực quân đoàn thế lực, tiến vào Tinh Hà khu vực, khả năng kinh lịch trận đầu chiến dịch thì sẽ tử thương vô số, bất lực lần nữa hành trình lần thứ 2 chiến dịch. Cho nên, chiêu mộ cùng lôi kéo, còn có thu phục Tinh Hà khu vực thế lực khác, đó là tất nhiên muốn. Thời gian cực nhanh. 10 ngày sau, tại không thành quân đoàn thế lực cũng đã chờ xuất phát, đi qua 10 ngày điều chỉnh cùng sửa chữa, thực lực của bọn hắn cũng tăng lên rất nhiều. Mà lại theo 71 khu triệu tập ám dạ hành giả, cũng nhiều đạt 3100 vị. Hơn nữa còn có 73 vị huyết tộc người, vẫn là 4 đời huyết tế giới hạn huyết tộc người. Thêm phía trên gần 2000 vị nhu đầu quân đoàn, từ đó một lần nữa hợp thành một chi nhiều đến 5000 người quân đoàn thế lực. Thủ lĩnh, có một chi đoàn lính đánh thuê đến đây không thành, bọn họ là tìm đến thủ lĩnh, phải chăng để bọn hắn vào? Cương Khuê đối với Phương Hạo nói ra. Đoàn lính đánh thuê a? Phương Hạo nhíu nhíu mày. Tại cái này chân võ đại lục các nơi đều có lính đánh thuê đoàn. Mà đoàn lính đánh thuê, tên như ý nghĩa, chính là lấy tiền làm việc lính đánh thuê đoàn. Phương Hạo bình tĩnh nói, thả bọn họ vào đi. Vâng. Cương Khuê lập tức tiến về cửa thành, thả cái kia một chi đoàn lính đánh thuê tiến vào cái này không thành bên trong. Chỉ thấy một chi nhiều đến hơn ngàn võ giả lính đánh thuê đoàn tiến vào không thành bên trong. Mà Phương Hạo tự mình tiếp thấy bọn họ. Thấy thế, một vị thân mặc lam bào trung niên nam tử trực tiếp đối với Phương Hạo mở miệng nói, "Thủ lĩnh ngươi tốt, chúng ta là 71 khu lính đánh thuê đoàn, ta gọi Lê Liệt, là lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng." Phương Hạo lên tiếng nói, "Đi thẳng vào vấn đề đi." Nghe vậy, vị này tên là Lê Liệt lính đánh thuê đoàn cũng là trực tiếp nói ra, "Thủ lĩnh quả nhiên là người sảng khoái, vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề, ta biết thủ lĩnh muốn chinh chiến 71 khu hoàng quyền thế lực, cho nên đến đây không thành, nhu cầu một đầu tài lộ." Gặp hắn tiếp tục nói, "Thủ lĩnh nhưng có ý thuê mướn ta cái này một chi đoàn lính đánh thuê." Phương Hạo nhìn lướt qua phía trước cái này một chi lính đánh thuê đoàn, phát hiện bọn họ bọn này võ giả tu vi đều tại địa hư cảnh tầng thứ 5 phía trên, hơn nữa còn có 27 vị địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả. Mà vị này lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, tu vi càng là tại địa hư cảnh tầng thứ 8. "Có ý, nói thẳng giá cả đi." Chương 230, giết ra lẫm liệt hùng phong. Phương Hạo chính cần đại lượng thế lực, chi này lính đánh thuê đoàn thế lực cũng không yếu. Chỉ cần giá cả phù hợp, cái kia Phương Hạo liền sẽ trực tiếp thuê chi này đoàn lính đánh thuê. Nghe vậy, Lê Liệt nói như vậy, "Thủ lĩnh thật sự là người thông khoái, chúng ta chi này lính đánh thuê đoàn, chỉ án số trời tính toán, thuê mướn một ngày chiến đấu, không nhiều không ít, cần 1 triệu chân châu." "Không có vấn đề." Phương Hạo lập tức đáp ứng. Thấy thế, vị này Lê Liệt lập tức đối với Phương Hạo quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, "Đa tạ thủ lĩnh. Kỳ thật 1 triệu chân châu, thuê mướn 1000 vị địa hư cảnh tầng thứ 5 tu vi phía trên đoàn lính đánh thuê, thật không quý. Dù sao đây là một phần bán mạng nhiệm vụ, mà lại Phương Hạo chinh chiến, nuôi dưỡng chướng quân đoàn thế lực, cũng là muốn không ít chân châu tư nguyên." "Cương Khuê, ngươi an bài bọn họ thì ở thành Nam, bọn họ chi này đoàn lính đánh thuê, liền từ ngươi đến chỉ huy." Phương Hạo nói ra. "Đúng, thủ lĩnh." Cương Khuê chắp tay nói. Mà Lê Liệt các chư vị lính đánh thuê đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, dù sao bọn họ là lấy tiền làm việc, bất kể là ai làm đầu của bọn hắn, cũng không quan trọng. 3 ngày sau, 71 khu quân đoàn thế lực đã xuất hiện ở khoảng cách không ngoài thành không đến trăm dặm xương chậu bên trong. Ra khỏi thành nên chiến. Phương Hạo vung tay lên, sau lưng quân đoàn thế lực lập tức theo không thành bên trong vọt ra. Đương nhiên cũng bao quát Phương Hạo thuê mướn đến cái kia một chi ngàn người đoàn lính đánh thuê. Ù ù. Ở ngoài thành, hai chi quân đoàn thế lực gặp nhau. Ù ù. Đồng thời tại một con sông cách nhau mặt cỏ bên trong giao phong lên. Phương Hạo cũng tự thân lên trận giết địch. Địch nhân quân đoàn thế lực chỉ có khoảng 2 vạn người, nhưng là thực lực của bọn hắn lại không yếu, tu vi thấp nhất võ giả cũng tại địa hư cảnh tầng thứ 4. Nhưng là hai phe giao chiến, tất nhiên sẽ có chỗ thương vong. Đến mức thương vong nhân số lại quyết định bởi tại Phương Hạo. Cho bổn thành chủ giết bọn này phản loạn quân đoàn. Ta đem đi đầu trung phong, chúng tướng sĩ theo bản tướng quân giết địch. Tại địch nhân quân đoàn thế lực bên trong, một vị người mặc chiến bào võ giả ngay tại triển khai điên cuồng giết hại. Mà Phương Hạo lập tức khóa chặt vị này người mặc chiến bào võ giả. Đã hắn kêu như thế cuồng, cái kia Phương Hạo liền để hắn trước xuống hoàng tuyển một bước. Hưu. Phương Hạo bóng người nhanh chóng tiềm lực, đồng thời vọt tới vị kia người mặc chiến bào võ giả trước mặt. Mà vị này người mặc chiến bào võ giả, đồng dạng đưa ánh mắt rơi vào Phương Hạo trên thân. Địa hư cảnh tầng thứ 8. Vị này người mặc chiến bào đại tướng, phát hiện Phương Hạo tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 8 về sau, lập tức đối Phương Hạo triển khai công kích. Hắn biết, Phương Hạo có thể thực sự đến địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi, trong mắt hắn, Phương Hạo tất nhiên là cái này phản loạn quân đoàn đại đem nhân vật. Rất đáng tiếc là, hắn không có cái này năng lực, có thể đem Phương Hạo đánh chết. Chịu chết đi. Vị này người mặc chiến bào đại tướng, trong tay đại đao lập tức hướng về Phương Hạo trên đỉnh đầu bổ xuống. Đao kiếm khí như cùng một đầu màu đỏ phi ưng, lấy sét đánh chi thế, hướng về Phương Hạo đánh bất ngờ xuống. ầm ầm. Nhưng là tiếp theo hơi thở, Phương Hạo lại tay không chặn lại vị này người mặc chiến bào đại tướng một đao công kích. Chuyện gì xảy ra? Tay không. Vị này người mặc chiến bào đại tướng lập tức hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không thể tin được, ngang cấp tu vi võ giả, lại có thể tay không tiếp nhận đao khí của hắn. Cách cách. Nhất thời, Phương Hạo tay phải vung lên, đem đạo này đao khí đập tan. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, người rốt cuộc là ai? Vị này người mặc chiến bào nam tử sắc mặt dị thường hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn đến Phương Hạo không chỉ có tiếp nhận đao khí của hắn, còn vung tay đập tan đao khí của hắn. Cái này căn bản cũng không phải là địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả có thể làm được sự tình. Địch nhân của ngươi? Phương Hạo vừa dứt lời, lập tức hướng về vị này người mặc chiến bào đại tướng trước mặt lướt qua. Đâm. Trong nháy mắt, Phương Hạo trong tay trọng kiếm trực tiếp quán xuyên vị này người mặc chiến bào đại tướng. Thiên Phong đại tướng quân chết trận. Bọn họ nhìn đến vị này người mặc chiến bào đại tướng lại bị Phương Hạo một kiếm quan đâm thủng thân thể. Thấy thế, tại địch nhân quân đoàn thế lực bên trong, rất nhiều tướng sĩ cũng lâm vào trong khủng hoảng. Lúc này, Phương Hạo lại gặp ánh mắt dừng lại ở chỉ huy tác chiến võ giả trên thân. Mà chỉ huy lần này tác chiến địch nhân võ giả cùng sở hữu ba vị, mà ba vị này võ giả tu vi cũng là tại địa hư cảnh tầng thứ 8. Hưu. Phương Hạo bay lượn đến hư không bên trong, bước qua đường sông, hướng thẳng đến cái kia ba vị võ giả chính diện bay vút qua. Thấy thế, trong đó một vị địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi chỉ huy võ giả, đối với hai vị khác võ giả nói ra, bên ta quân đoàn thế lực, liền do hai người đoàn trưởng đến chỉ huy, ta tới đối phó kẻ này. Hưu. Nói xong, một vị thân xuyên chiến bào màu đỏ nam tử, hướng về trong hư không bay tới, mà lại lập tức xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Hắn vừa mới cũng nhìn đến Phương Hạo, một kiếm liền đâm giết bọn hắn Tiên Phong đại tướng. Cho nên, hắn biết Phương Hạo thực lực rất mạnh, tuyệt đối không phải một cái khiến người ta khinh thường địch nhân. Ngươi là người phương nào, lại có năng lực một chiêu đánh giết bên ta Tiên Phong đại tướng? Vị này thân xuyên chiến bào màu đỏ nam tử đối với Phương Hạo hỏi. Mà Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi nói, vấn đề này có vẻ như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a. Hừ, cuồng vọng, đợi ta giết ngươi vùng vây dây chết thời điểm, liền nhìn ngươi còn có cuồng vọng như vậy khẩu khí. Nói xong, vị này thân xuyên chiến bào màu đỏ nam tử, trường thương trong tay, hướng về Phương Hạo bất chợt tới đi qua. Tường xuất nhập hổ. Giống. Tại hắn một thương này bất chợt tới thời điểm, lực lượng kia hóa thành một đầu màu đỏ mãnh hổ tại đánh bất ngờ lấy. Thấy thế, Phương Hạo lại là đưa tay phải ra. Ầm. Nhất thời, một đạo lực lượng khổng lồ hướng đánh vào Phương Hạo trong lòng bàn tay. Trong chốc lát, phản phất có máu me đầy đầu màu đỏ mãnh hổ, bị Phương Hạo một tay định trụ. Cái gì? Thân này xuyên chiến bào màu đỏ nam tử, sắc mặt lập tức dữ tợn. Vừa mới hắn một thương kia đánh bất ngờ, tuy nói không phải toàn lực đánh ra, nhưng cũng là sử xuất 7-8 phần lực lượng, lại bị Phương Hạo dễ như trở bàn tay đến chặn lại, hắn sao lại không sợ hãi? Ầm. Phương Hạo tay phải xông lên trường, đem phía trước khí hổ đánh tan. Hưu. Nhất thời, hắn lấy một hơi trên trăm bước tốc độ di chuyển, xuất hiện ở vị này thân xuyên chiến bào màu đỏ nam tử sau lưng. Mà vị này thân xuyên chiến bào màu đỏ nam tử lại ở trong hư không không núp đích. Gặp vị này thân xuyên chiến bào màu đỏ nam tử, hơi cúi đầu, nhìn lấy thân thể của mình, vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng về sau, hồn nhiên run lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu, tùy theo hư không bên trong rớt xuống. Ầm. Cuộc chiến đấu này, bởi vì Phương Hạo chém giết hai vị địch nhân đại đem nhân vật, cũng bởi vậy giết ra lẫm liệt hùng phong. Nhưng trận đại chiến này còn chưa kết thúc. Hưu. Giờ phút này, Phương Hạo giống như một đạo lôi quang, theo hư không bên trong hướng chảy nước mà xuống, thẳng đến hai vị kia chỉ huy đại tướng. Du Long Thứ. Giống. Trong tay hắn trọng kiếm, chính đón lăng nhiên cuồng phong gào thét lúc, vậy mà huyễn hóa ra một con du long. Đâm. Chương 231, nhất thống hành vân khu vực. Trong chốc lát, hai vị kia chỉ huy tác chiến địch nhân tướng lãnh, lúc này bị Phương Hạo một kiếm ám sát. Cùng lúc đó, cái kia địch nhân quân đoàn thế lực đều ngã trên mặt đất. Một trang chiến dịch, bất quá hai nén nhang thời gian, cũng đã hạ màn. Điều này cũng làm cho tại chỗ võ giả đều chấn kinh vạn phần nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Sau một nén nhang, chúng võ giả đang đánh quét lấy chiến trường, thu lấy các loại trên chiến trường chiến lợi phẩm. Lúc này thời điểm, lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Lê Liệt mang theo lính đánh thuê đoàn đi tới Phương Hạo trước mặt. Thấy thế, Lê Liệt lần nữa đối với Phương Hạo quỳ một chân trên đất chắp tay nói, "Thủ lĩnh, mời đem chúng ta sắp xếp chính thức quân đoàn đi, chúng ta nguyện ý đi theo thủ lĩnh chinh chiến đến sau cùng." Lời này vừa nói ra, Phương Hạo cũng không có cảm thấy rất ngoài ý muốn, dù sao Lê Liệt cùng lính đánh thuê đoàn võ giả đều thấy được, Phương Hạo là như thế nào tại một trận chiến dịch bên trong, thể hiện ra lẫm liệt hùng phong. Cầm giữ có cường đại như thế thực lực thủ lĩnh, bọn họ còn không cần làm lính đánh thuê đoàn, càng muốn trở thành hơn vị Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực. "Các ngươi thật quyết định a?" Phương Hạo hỏi. "Đúng vậy, chúng ta nguyện ý thể sống chết đi theo thủ lĩnh chinh chiến đến một khắc cuối cùng." Lê Liệt nói ra. "Có thể." Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật thuê mướn bọn họ chi này đoàn lính đánh thuê, cùng hợp nhất bọn họ, cần chân châu tư nguyên, căn bản là không kém là bao nhiêu. Chỉ là một cái là thuê mướn hình thức, một cái khác là dưới trướng hình thức. Mà lại theo lâu dài đến nhìn, Lê Liệt hoàn toàn chính xác làm ra lựa chọn sáng suốt. Sau một canh giờ, chiến trường thanh lý hoàn tất. Mà trận này chiến dịch, hết thảy thu được giá trị 6 triệu chân châu chiến lợi phẩm. Nhưng là cái này còn chưa kết thúc đâu, tiếp đó chính là cắt cứ toàn bộ 71 khu chân châu tư nguyên, sau đó cùng nhau hành vân khu vực. Lúc này, Cương Khuê, Lê Liệt còn có một vị huyết tộc võ giả cùng nhau đi tới Phương Hạo trước mặt. "Tham kiến thủ lĩnh." Ba vị này võ giả lập tức đối với Phương Hạo chắp tay nói. Thấy thế, Phương Hạo an bài nói, "Cương Khuê, ngươi dẫn theo Ngưu Đầu quân đoàn thế lực, tại trong nửa tháng, cầm xuống 73 khu đến 77 khu." "Đúng, thủ lĩnh." Cương Khuê lên tiếng. Đối với hắn, còn có Ngưu Đầu quân đoàn thế lực tới nói, đánh chiếm 73 khu đến 77 khu, cái kia căn bản là một bữa ăn sáng. "Lê Liệt, ngươi mang theo các dòng binh đem 71 khu tư nguyên tất cả đều đoạt lại. Phương Hạo nói ra. Tuân mệnh. Lê Liệt chắp tay nói. Cái này 71 khu hoàng quyền thế lực đã diệt, mà bọn họ chỉ là phụ trách thu nạp 71 khu trung tư nguyên mà thôi. Cái này căn bản là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Các ngươi hiện tại liền lên đường đi, sau khi chuyện thành công, đều muốn thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng. Phương Hạo nói ra. Tuân mệnh. Lê Liệt cùng Cương Khuê hai người đối với Phương Hạo chắp tay, liền rời đi nơi đây. Mà tại Phương Hạo trước mặt, đứng đấy vị này huyết tộc người, chính là đệ tứ huyết tế giới hạn huyết tộc người. Phương Hạo đem một cái mang theo 5 triệu trân châu chứa vật giới chỉ, đưa cho vị này huyết tộc võ giả trong tay, sau đó đối với hắn nói ra, ngươi mang theo chư vị huyết tộc võ giả, sớm chạy tới tinh hà khu vực, dàn xếp về sau, lấy tinh lộ công chúa danh tiếng, triệu tập tại tinh hà khu vực ám giả hành giả, sau đó các loại đối đãi chúng ta đến, nhiệm vụ này gian nguy mà trọng đại, cũng đừng khiến ta thất vọng. Thủ lĩnh yên tâm, cái này liên quan đến vĩnh dạ đế quốc khôi phục, ta tuyệt đối sẽ không để thủ lĩnh thất vọng. Vị này huyết tộc người đối với Phương Hạo chắp tay nói, ừm ân, trong chữ vật giới chỉ có tinh lộ công chúa tín vật, ngươi lập tức xuất phát tiến về tinh hà khu vực đi. Phương Hạo phất phất tay, đúng, thủ lĩnh. Vị này huyết tộc võ giả đối với Phương Hạo chắp tay về sau liền đi ra. Hắn đã tại hành vân khu vực hao thời gian 3 tháng, các loại nhất thống hành vân khu vực về sau nhất định phải tăng tốc chinh chiến tốc độ mới có thể. Cùng ngồi đợi hoàng quyền thế lực tiến công, còn không bằng chủ động xuất kích, tấn công bọn họ một trở tay không kịp. Chinh chiến một chuyện, tuyệt đối không thể có nửa điểm trì hoãn, nhất định phải thuận gió mà lên, trình lên truy kích. Một hồi, Tinh Lộ đi tới Phương Hạo bên người, ta giống như thấy được, phóng ra hành trình đệ nhất đại bước. Tinh Lộ cảm khái nói, nhất thống hành vân khu vực chỉ là lần này chinh chiến Thiên Cương Đế quốc bước đầu tiên kế hoạch, về sau đem về càng ngày càng gian nguy, càng ngày càng khó khăn. Phương Hạo nói ra. Tinh Lộ gật đầu nói, ta biết, về sau xuất hiện địch nhân cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Nói xong, Tinh Lộ lần nữa cảm thán một tiếng, hơn 3 tháng trước, ta vẫn chỉ là tại bình dân hang bên trong võ giả, không nghĩ tới sau 3 tháng có thể đạt tới như thế độ cao. Phương Hạo nói ra, người cũng nên thường đi chỗ cao, thân phận của ngươi liền đã quyết định ngươi định vị sẽ không thấp. Tinh Lộ mỉm cười nói, có lúc ta thật đem ngươi trở thành là tiền bối, nhưng tuổi của ngươi lại rõ ràng so ta còn muốn tiểu. Phương Hạo bình tĩnh nói, tuổi tác cũng không thể đại biểu lấy cái gì, thực lực mới là đại biểu cho hết thảy. Hắn biết rõ đây là một cái nhược nhục cường thực võ đạo thế giới, biết thực lực trí thượng, tu vi thực sự đến võ đạo đỉnh phong mới là độc làm thịt nhân sinh của mình. Bằng không, chỉ sẽ trở thành người khác thực sự đến võ đạo đỉnh phong một khối bàn đạp mà thôi. Tinh Lộ rũi ra mảnh khảnh ngón tay, nhấc lên trán mình lưu hải, sau đó đối với Phương Hạo khẽ mỉm cười nói, ta phát hiện mình đã mê luyến ngươi, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Phương Hạo lại là một mặt bình tĩnh nói, ngươi cùng ta đứng tại một cái độ cao về sau, có lẽ thì sẽ không nói ra nếu như vậy. Nói trắng ra là, muốn là Tinh Lộ cùng Phương Hạo đứng tại võ đạo cùng một độ cao, nàng tất nhiên sẽ không như thế nói. Mà nàng nói mê luyến, chỉ là mê luyến Phương Hạo võ đạo thực lực, mà không phải nhi nữ tình trường. Vậy ta hết sức thử một chút, có thể hay không đứng tại ngươi chỗ độ cao? Tinh Lộ khẽ mỉm cười nói, bất kể như thế nào, nàng bây giờ đối Phương Hạo rất có hảo cảm, cũng theo đấy lòng kính nể Phương Hạo năng lực. Nàng làm sao từng không biết, Phương Hạo thế nhưng là tại 80 khu, mang theo ám dạ hành giả nhóm, từng bước một chinh chiến đến bây giờ. Mà lại hiện tại càng là công chiếm 71 khu, cùng 72 khu, hai cái này hành vân khu vực mạnh nhất khu vực. Đến đón lấy nhất thống hành vân khu vực, cũng là một bữa ăn sáng sự tình. Cầm giữ có cường đại như thế thống trị thực lực võ giả, trong nội tâm nàng tự nhiên đối Phương Hạo hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút sùng bái cùng mê luyến. Lại thêm Phương Hạo thực lực lại là như thế yêu nghiệt. Trong mấy mắt, nửa tháng trôi qua, Phương Hạo hạ lệnh để Cương Khuê mang theo nhu đầu quân đoàn thế lực, cũng dẹp xong 73 khu đến 77 khu, từ đó nhất thống hành vân khu vực. Mà bây giờ hành vân khu vực bị Phương Hạo chỗ thống trị về sau, bước kế tiếp kế hoạch cũng là tiến quân 70 khu. Tuy nói 70 khu là tinh hà khu vực yếu nhất một cái khu, nhưng là tại 70 trong vùng, có thể là có địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả. Mà lại tại 70 khu quân đoàn thế lực, cũng không phải yếu tại nhu đầu quân đoàn nhóm thế lực. Bẩm báo thủ lĩnh. Chương 232, địa hư cảnh tầng thứ 9. Thấy thế, một vị nhu đầu quân đoàn nhu đầu thú nhân đi tới Phương Hạo trước mặt. Phương Hạo buông tay nói, chuyện gì, mời nói đi. Đây là nửa tháng đoạt lại đến Trân Châu tư nguyên sổ sách, mời thủ lĩnh xem qua. Bẩm báo thủ lĩnh. Tại Phương Hạo vừa tiếp nhận sổ sách về sau, đã thấy Lê Liệt đến đây bẩm báo. Thủ lĩnh, đây là theo 70 khu đoạt lại đến Trân Châu tư nguyên sổ sách, mời thủ lĩnh xem qua. Lê Liệt cũng là lập tức đem Trân Châu tư nguyên sổ sách đưa cho Phương Hạo. Một lát sau, Phương Hạo đem những thứ này sổ sách xem qua một phen. 8753 vạn Trân Châu. Phương Hạo nhún vai. Hắn muốn đem 50 triệu Trân Châu làm chiến tư sử dụng. Nếu như hắn đem cái này hơn 80 triệu Trân Châu tất cả đều thu túi trong tay của mình, cái này quân đoàn thế lực đem không cách nào trưởng thành. Thân làm thủ lĩnh, nếu như không cho dưới trướng quân đoàn tài nguyên tu luyện, vậy bọn hắn cũng sẽ oán thanh không thôi. Cái này dù sao không phải một mình hắn đại chiến, mà chính là mọi người đại chiến. Chỉ có dưới trướng quân đoàn thế lực biến cường đại lên, như vậy hắn đem về thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Hắn còn muốn đem một thành Trân Châu tư nguyên đã cho Tinh Lộ. Không chỉ có là ước định, mà chính là nàng là huyết tộc công chúa, nàng cường đại lên, cái kia ám dạ hành giả thế lực mới có thể tiến một bước trưởng thành. Nàng võ đạo thiên phú cũng không yếu, mà lại xem như Thiên Cương Đế quốc đỉnh phong võ đạo thiên phú, chỉ cần đầy đủ tài nguyên tu luyện, nàng y nguyên có thể nhanh chóng tại võ đạo trưởng thành. Nói trắng ra là, cũng là không bỏ được hài tử, làm sao bắt được sói. Lúc này, Phương Hạo đã một cái trong phủ đệ bế quan tu luyện bên trong. Hắn cái kia an bài sự tình đều đã sắp xếp xong xuôi. Hiện tại tất cả quân đoàn thế lực đều tiến nhập trạng thái tu luyện. Chờ qua một hồi về sau, quân đoàn thế lực thực lực tăng lên tới về sau, liền vào quân tinh hà khu vực thứ 70 khu. Trong thời gian ngắn mặt, mỗi một võ giả đều khó có khả năng có đột phá, nhưng chắc chắn sẽ có hiếm có võ giả có thể nương tựa theo cái này một khoản to lớn chiến tư, từ đó đột phá tu vi. Kể từ đó, trên tổng thể, Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực thực lực liền sẽ tăng lên đi lên. Bất kể nói thế nào, dẫn theo quân đoàn thế lực chinh chiến toàn bộ Thiên Cương Đế quốc, so một mình hắn cướp bóc tài nguyên tu luyện, muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Dù sao một mình hắn năng lực có hạn, không thể nào làm được 3 năm ngày bên trong, liền có thể lật đổ chỉnh cái khu vực. Nhưng là có quân đoàn thế lực thì không đồng dạng. Phải biết, hắn hạ lệnh lưu đầu quân đoàn thế lực, thế nhưng là tại thời gian nửa tháng, trực tiếp quét ngang 73 khu đến 77 khu. Mỗi một cái khu vừa có rất nhiều quân đoàn thế lực. Cho nên, đây tuyệt đối so một mình hắn đi cướp bóc tài nguyên tu luyện nhanh hơn nhiều, lấy được tư nguyên cũng nhiều nhiều. Chờ hắn thống lĩnh quân đoàn thế lực, biến càng thêm cường đại, đem về thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng cái này chinh chiến bước lên hiểm, cũng không là một người bước lên hiểm có thể so sánh. Cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, như thế nào tư nguyên tới cũng nhanh, cái kia Phương Hạo liền lấy như thế nào phương thức tiến hành tư nguyên cướp bóc. Chuyển tức, 7 ngày sau. Oen. Trong chốc lát, một đạo bàng bạc chân khí ba động theo trong cơ thể của hắn tán phát ra. Cùng lúc đó, hắn khí hải nhất thời làm lớn ra hơn trăm lần. Giờ khắc này, tu vi của hắn đột phá. Theo địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi, đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi. Lướt nhẹ qua. Theo linh hồn của hắn chỗ sâu, cũng lập tức xuất hiện một vị đoạt sáng người. Không chỉ có là đột phá, hắn nếu là phóng xuất ra cường đại linh hồn lực, cũng sẽ mở ra tự thân thiên đạo quan mang, từ đó để chư thiên cường giả tiến hành đoạt xá. Mà lần này đoạt xá hắn đoạt xá người, lại là một nữ nhân. Phương Hạo muốn đều không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp phóng xuất ra một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực. Lướt nhẹ qua. Cái kia linh hồn lực lập tức tại linh hồn của hắn chỗ sâu, tạo thành một cái vô tận hắc động, cũng trong nháy mắt này, đem vị nữ tử này thôn phệ tại vô tận linh hồn trong hắc động. Hắn bất kể là ai, chỉ cần là đoạt xá người, hắn đều không có nghĩ qua muốn nhân tử, cho dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Dù sao đối với người khác nhân tử, cũng là tàn nhẫn với chính mình. Lui 10.000 bước tới nói, muốn là Phương Hạo cảm thấy nàng là một nữ nhân, thì đối nàng nhân từ lời nói, bảo vệ không cho phép sau một khắc, bị thôn phệ sẽ là chính mình. Một lát sau, hắn đem vị này đoạt xá người đại đạo dung hợp. Số liệu thế giới người. Phương Hạo nhíu nhíu mày, hắn dung hợp vị này đoạt xá người đại đạo, phát hiện một cái khác 3.000 thế giới, cái kia chính là số liệu thế giới. Mà số liệu này thế giới, lại là lấy số liệu chứng đạo. Bọn họ vậy mà có thể đem hết thể tiến hành số liệu hóa, từ đó đạt được lớn nhất phán đoán chuẩn xác. Đơn giản mà nói, thì là địch nhân đánh ra nhất quyền. Phương Hạo có thể nương tựa theo số liệu đến phân tích một quyền này nhận thương tổn số liệu, còn có cũng là chưa đo số liệu phân tích, từ đó hình thành hiệu ứng hồ điểm số liệu. Đây đối với Phương Hạo tới nói, số liệu này đại đạo tuyệt đối là cái chinh chiến tuyệt hảo đại đạo năng lực. Ngày kế tiếp, Phương Hạo triệu tập hành vân khu vực tất cả quân đoàn thế lực, bởi vì muốn tiến quân, tiến về tinh hà khu vực 70 khu. Mà tại 70 trong vùng, cũng truyền tới huyết tộc thám báo, bọn họ đã tại 70 khu, trong bóng tối triệu tập 70 khu tất cả ám dạ hành giả. Chỉ cần Phương Hạo vừa tiến vào 70 khu, bọn họ liền sẽ tới trợ giúp Phương Hạo. Bây giờ Phương Hạo mang theo gần 8.000 quân đoàn thế lực, trùng trùng điệp điệp hướng về hành vân khu vực 70 khu xuất phát. Trên đường, Tinh Lộ cùng Phương Hạo sóng vai mà đi. Nàng đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, rất ngạc nhiên thủ lĩnh võ đạo thiên phú đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, lại có thể tại 8 ngày bên trong, đem tu vi đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 9. Nàng há lại không biết, liền xem như cựu phẩm võ đạo thiên phú võ giả, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng 9 ngày, đem tu vi đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 9. Kỳ thật Phương Hạo cũng không biết mình võ đạo thiên phú đến bao nhiêu phẩm, hắn chỉ biết mình nắm giữ hơn 1 triệu võ đạo thiên phú. Nhưng là võ đạo thiên phú mạnh hơn, hoàn toàn chính xác không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, có thể đem 30 triệu chân châu hấp thu song song, càng không khả năng đột phá tu vi. Dù sao địa hư cảnh tầng thứ 8 tu vi võ giả, muốn đột phá địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi, tối thiểu muốn lên 100 triệu chân châu. Mà hắn có được chư thiên trăm vạn đại đạo, tự nhiên không là người khác có thể đánh đồng. Cho dù là cái này chân võ đại lục tuyệt thế thiên tài, cùng Phương Hạo võ đạo thiên phú so ra, cũng sẽ ảm đạm phai mờ. Hắn cái này cùng nhau đi tới, chỉ là dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm rưỡi. Hắn hôm nay, cũng bất quá vừa đầy 18 tuổi mà thôi. Nếu như hắn theo xuất sinh chỗ sừng sững độ cao, tại chân võ đại lục thần châu, thời gian 2 năm, hắn đủ để thành làm một đời võ thần. Nhưng hắn không có cái kia bối cảnh, không có cái kia vô số mà kể tài nguyên tu luyện, đây hết thảy đều phải dựa vào chính hắn đi tranh đoạt. Nhưng hắn có những cái kia ngậm lấy vững chắc thiệt lớn lên võ giả, không có đồ vật, cái kia chính là chư thiên trăm vạn đại đạo năng lực. Có những thứ này cường đại át chủ bài, hắn võ đạo mới sẽ phát triển nhanh hơn lên. Chương 233, Tinh Hà khu vực. Thủ lĩnh, đây là Tinh Hà khu vực địa đồ quân trụ, mời thủ lĩnh xem qua. Cương Khuê theo nhẫn chữ vật của mình, lấy ra một trường cũ nát quân trụ. Gặp hắn lung tung nói, đây là ta thái gia gia vật lưu lại, khó tránh khỏi cũ nát chút, còn mời thủ lĩnh đừng để ý. Phương Hạo lắc đầu, sau đó mở ra tấm bản đồ này quân chủ. Cái này tinh hà khu vực, cùng hành vân khu vực một dạng, đều là có được 10 cái khu. Mỗi một cái khu đều có mấy chục cái đô thành. Mỗi một cái đô thành phân biệt như là đầy sao một dạng, lít nha lít nhít, khiến người ta cảm thấy giống như là một bức tinh hà đồ án. Cái này tinh hà khu vực đô thành số lượng, thế nhưng là tại 500 cái trở lên. Điều này cũng làm cho Phương Hạo thở dài một hơi, lấy hắn lực lượng một người, muốn dần dần theo mỗi cái đô thành cướp bóc tư nguyên. Cái kia tối thiểu cũng muốn thời gian 10 năm, liền xem như nắm giữ đủ thực lực, vậy cũng muốn 1 năm trở lên. Dù sao hắn không có có phân thân pháp thuật, một ngày nhiều nhất công cái kế tiếp đô thành, mà tinh hà khu vực có hơn 500 cái đô thành, tại thực lực đầy đủ trình độ phía trên, lấy hắn một người năng lực, cũng muốn 1 năm rưỡi mới có thể hoàn toàn đánh hạ toàn bộ tinh hà khu vực. Nhưng là hắn là mang theo quân đoàn thế lực, tiến quân cái này tinh hà khu vực. Chỉ cần dưới trướng hắn quân đoàn thế lực đủ cường đại, cái kia không cần 1 năm rưỡi, mấy tháng, tất nhiên cầm xuống cái này tinh hà khu vực. Mà tại tinh hà khu vực tài nguyên tu luyện cũng không phải hành vân khu vực có thể đánh đồng. Lúc này, Phương Hạo thu hồi quần trụ, sau đó đối với Cương Khuê hỏi, ngươi biết cái này tinh hà khu vực, ngoại trừ hoàng quyền thế lực bên ngoài, còn có loại nào thế lực cường đại? Cương Khuê trầm mặc một lát, tại tỉ mỉ nghĩ một hồi về sau, liền mở miệng nói, ta nghe thế hệ trước lưu đầu thú nhân nói qua, tinh hà khu vực có một cái rất cường thế chủng tộc, cũng là thú nhân chủng tộc, gọi là cái gì nhỉ, ta đều quên. Xà cơ thú nhân tộc. Đột nhiên, Lê Liệt mở miệng nói ra. Đúng, cũng là xà cơ thú nhân tộc. Cương Khuê giật mình nói, ngươi biết xà cơ thú nhân tộc? Phương Hạo hỏi. Lê Liệt gật đầu nói, đúng, thủ lĩnh. Phương Hạo buông tay nói một chút. Lê Liệt lần nữa gật đầu nói, xà cơ thú nhân tộc ở vào tinh hà khu vực xuôi nam, tập trung ở 63 khu, các nàng cùng lưu đầu thú nhân một dạng, đều là một nửa là người, một nửa là thú, nhưng cùng lưu đầu thú nhân khác biệt chính là các nàng nửa người trên là nhân loại bộ dáng, nửa thân dưới là rắn bộ dáng, mà lại cái này xà cơ thú nhân là tinh hà khu vực, cũng không dám trêu chọc tồn tại, các nàng chiến đấu lực cực mạnh, mà lại sinh mệnh lực càng là ương ngạnh. Nghe Lê Liệt tiểu nói này, hắn tiến quân tinh hà khu vực về sau, khẳng định phải nghĩ biện pháp thu phục cái này xà cơ thú nhân tộc. Nếu như đem xà cơ thú nhân đã thu phục được, như vậy Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực đem về càng thêm cường đại. Đến lúc đó, liền càng nhanh thống trị tinh hà khu vực. Thủ lĩnh, ngươi là có hay không muốn đi thu phục cái này xà cơ thú nhân tộc? Lê Liệt hỏi. Phương Hạo nói như vậy, đúng thế. Lê Liệt thở dài một hơi nói, thủ lĩnh, cái này chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn a. Năm đó ta biết Thiên Cương Đế quốc đã từng phái ra hoàng quyền thế lực đi thu phục cái này xà cơ thú nhân tộc, có thể cái này xà cơ thú nhân tộc căn bản thì không cho Thiên Cương Đế quốc nửa chút mặt mũi, cũng không mua cái này sổ sách, đồng thời đem sai phái tới hoàng quyền thế lực toàn bộ tiêu diệt, mà Thiên Cương Đế quốc còn từng phái ra đến từ lửa khu vực hoàng quyền thế lực đi diệt xà cơ thú nhân tộc, lại hoàn toàn tìm không thấy tung tích của các nàng. Sự kiện này cứ như vậy mắc cạn tốt thời gian mấy chục năm. Ở một bên nghe Lê Liệt lời này Cương Khuê thì tò mò hỏi, lính đánh thuê đoàn trưởng, ngươi là làm sao biết tinh hà khu vực những chuyện này? Không nói gạt ngươi, ta cũng là tinh hà khu vực võ giả, nhưng là tại tinh hà khu vực không sống được nữa, đành phải đi tới hành vân khu vực. Lê Liệt nói ra, cái này xà cơ thú nhân tộc, Phương Hạo là quyết định, nhất định muốn đưa các nàng đã thu phục được. Như thế thế lực cường đại, đã thu phục được các nàng, tương đương với như hổ thêm cánh. Nhưng là Phương Hạo còn không có khả năng kia, thu phục xà cơ thú nhân tộc. Hắn bây giờ còn chưa có tiến vào tinh hà khu vực, liên thất 10 khu đều còn không có tiến vào, bây giờ lại đi thu phục 63 khu xà cơ thú nhân tộc, vậy hiển nhiên là không hợp thực tế. Nhưng hắn sớm muộn cũng phải đi thu phục cái này xà cơ thú nhân tộc. Cái kia hoàng quyền thế lực thu phục không được xà cơ thú nhân tộc, cũng không có nghĩa là Phương Hạo liền không thể thu phục các nàng. 9 ngày sau, Phương Hạo mang theo 8000 quân đoàn thế lực tiến vào tinh hà khu vực 71 khu, mà hắn ngay tại 71 khu biên giới một cái đô thành. Cái này đô thành tên là Thủy Đô Thành. Tên như ý nghĩa, cái này thủy đô thành bên trong cơ hồ đều là dòng nước. Thủ lĩnh, chúng ta khi nào tiến công Thủy Đô Thành? Cương Quế hỏi. Không nóng nảy, chờ đợi lấy Thủy Đô Thành thám báo lại nói. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Phương Hạo vừa dứt lời, liền nhìn đến một cái sét đánh bóng người, hướng về quân đoàn thế lực bên này thiểm lược mà đến. Báo. Đúng lúc này, một vị huyết tộc võ giả lập tức hướng Phương Hạo bẩm báo tin tức. Thủ lĩnh, Thủy Đô Thành bên trong ám dạ hành giả nhóm đều đã chuẩn bị tốt bên trong công chi thế, chính các loại thủ lĩnh cùng công chúa ra lệnh. Nghe vậy, Phương Hạo lạnh nhạt nói, ngươi nói cho Thủy Đô Thành bên trong ám dạ hành giả nhóm, trong vòng một canh giờ, bắt đầu bên trong công, từ đó tới một cái nội ứng ngoại hợp tiến công chi thế, từ đó công phá cái này Thủy Đô Thành. Tuân mệnh. Vị này thám báo lập tức lóe vút đi đến Thủy Đô Thành trên đường. Cái kia Thủy Đô Thành hoàng quyền thế lực, coi như làm xong sung túc phòng ngự chuẩn bị, cũng không thể lại ngờ tới Phương Hạo sẽ cho Thủy Đô Thành tới một cái nội ứng ngoại hợp tiến công chi thế. Cái này đem so với hắn mang theo dưới trướng quân đoàn thế lực đánh chiếm Thủy Đô Thành, muốn cường thế nhiều hơn. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Tinh Lộ Hiếu Kỳ hỏi, "Thủ lĩnh, kỳ thật ta cũng đã được nghe nói xà cơ thú nhân tộc, nghe nói xà cơ thú nhân tộc nửa người trên, từng cái đều là mỹ nữ." Lời này vừa nói ra, để một bên Cương Khuê, còn có Lê Liệt đều để ý lên. "Huyết tộc Tinh Lộ công chúa, ngài chỉ sợ còn không biết, cái này xà cơ thú nhân tộc tàn bạo, các nàng nhưng là muốn so với các ngươi huyết tộc người, càng thêm tàn bạo khát máu, những cái kia xà cơ thú nhân tộc đàn bà mới là thật không dễ cho cả." Lê Liệt nói ra. Mà Cương Khuê sờ lên chính mình nhíu đầu, gặp hắn mở miệng nói thực ra, ta thích nhất dã man tàn bạo nương môn, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Bọn họ lại há lại không biết, cái này xà cơ thú nhân tộc cũng không phải nhíu đầu thú nhân tộc có thể sánh ngang. Dù sao xà cơ thú nhân tộc tại cái này tinh hà khu vực bên trong, liền tinh hà khu vực hoàng quyền thế lực đều không làm gì được. Nhưng là nhíu đầu thú nhân tộc lại bị tinh hà khu vực hoàng quyền thế lực chèn ép đến, chỉ có thể thối lui hành vân khu vực sống tạm bợ cấp độ. Có thể nghĩ, cái này xà cơ thú nhân tộc thực lực tại phía sang lưu đầu thú nhân tộc phía trên. Mặc dù như thế, Phương Hạo cũng sẽ không buông tha cho thu phục xà cơ thú nhân tộc quyết tâm. Truyền tức. Một lúc lâu sau, Phương Hạo tay phải vung lên, ra hiệu sau lưng quân đoàn thế lực tiến công Thủy Đô Thành. Chương 234, Thương hội liên hợp. Ù. Tại Thủy Đô Thành bên trong, lập tức chiến tranh tràn ngập lên. Mà Phương Hạo mang theo quân đoàn thế lực cũng giết vào Thủy Đô Thành bên trong. Tại lớn như vậy Thủy Đô Thành bên trong, truyền ra rung chuyển âm thanh, còn tưởng rằng là một trận đột phát thiên tai. Cái kia lăn lộn sóng lớn, từng lớp tác động đến lấy toàn bộ thành trì. Cái này Thủy Đô Thành thế nhưng là xây dựng ở trên nước thành trì, nhưng lại bởi vì nơi này nên bên ngoài hợp tiến công chi thế, lập tức để Thủy Đô Thành lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Càng là giết Thủy Đô Thành quân đoàn thế lực một trở tay không kịp. Hai canh giờ không đến, tại 70 khu Thủy Đô Thành đã bị Phương Hạo chỉ huy thế lực một lần hành động cầm xuống. Phong tỏa truyền tống trận, thanh lý chiến trường, đoạt lại chiến tư. Tại đánh hạ cái này thủy đô thành về sau, Phương Hạo lập tức hạ ba đạo mệnh lệnh. Mà ở thời điểm này, trong thành một cái khác chi ám dạ hành giả thế lực đi tới Phương Hạo trước mặt. Nhưng là bọn họ đầu tiên là tham kiến Tinh Lộ, sau đó lại tham kiến Phương Hạo. Thủ lĩnh, bọn này ám dạ hành giả cũng là lập tức đối với Phương Hạo tham kiến. Các ngươi đi xuống đi, sau đó ta sẽ đối với các ngươi tiến hành trình biên. Phương Hạo nói ra. Vâng. Bọn này ám dạ hành giả liền lui xuống. Tiếp theo, Phương Hạo đem một cái chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài. Cái này viên chữ vật giới chỉ là thủy đô thành thành chủ chi vật, nhưng là hắn bị Phương Hạo giết chết về sau, liền về thuộc về mình. 60 triệu chân châu. Hắn đem cái này viên chữ vật giới chỉ bảo vật, toàn bộ đều lấy ra ngoài, sau đó thu tại nhẫn chữ vật của mình bên trong. Đây là. Phương Hạo lấy ra một chương thiệp mời. 70 khu 58 đô thành liên hợp thương hội. Phương Hạo nhún vai, hắn nhìn xuống cái này thiệp mời nội dung. Mà nội dung nói đúng lắm, tại tháng sau đầu tháng, tại 70 trong vùng, đem liên hợp cử hành thương hội hoạt động, 58 cái đô thành thành chủ tiến hành liên danh khởi động. Đây là muốn củng cố 70 khu tư nguyên, để thế lực khác khó có thể theo cái này 58 đô thành thương hội trong tranh đoạt đến tài nguyên tu luyện. Xem ra ta nhất định phải muốn đi một chuyến cái này liên hợp thương hội. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi. Hắn đi cái này 58 đô thành liên hợp thương hội, cũng không phải đi xem náo nhiệt, mà chính là muốn ngăn chặn cái này 58 đô thành liên hợp thương hội, tuyệt đối không thể để 70 khu thương hội liên hợp. Nếu để cho bọn họ liên hợp thương hội, vậy đối Phương Hạo về sau hành trình 70 khu, có thể là phi thường khó giải quyết. Cái này thương hội liên hợp thì tương đương với chiến tư chỉnh hợp. Thủ lĩnh, ta có thể theo đi qua a? Tinh Lộ hỏi. Cũng tốt. Phương Hạo nhẹ gật đầu. Mang lên Tinh Lộ vị này đại mỹ nhân, chí ít có thể phụ trợ Phương Hạo bài danh. Đến mức Tinh Lộ tại sao muốn theo tới, bởi vì nàng cũng muốn kiến thức xuống, cái này 70 khu thương hội liên hợp đến cùng có bao nhiêu to lớn. Càng muốn biết Phương Hạo đến cùng làm sao ngăn cản trận này thương hội liên hợp. Đã thì mời, còn có thủy đô thành thành chủ lệnh bài, đều tại Phương Hạo trên thân, thì coi như bọn họ phát hiện Phương Hạo là công chiếm thủy đô thành thế lực, thì tính sao? Cái này thương hội liên hợp, đó là nhìn trưởng không quyền quyết định. Cho nên, Phương Hạo hoàn toàn có thể thủy đô thành danh thành chủ, tham gia lần này 70 khu liên hợp thương hội. Ngày thứ 2, Phương Hạo theo truyền thống trận, đi đến Ngũ Phong Hành. Mà Ngũ Phong Hành là 70 khu chủ đạo cửa hàng. Tại 70 khu tư nguyên đều là thông qua cái này Ngũ Phong Hành lưu động, nói trắng ra là cái này Ngũ Phong Hành là 70 khu mạch máu kinh tế. Truyền tống trận bên trong, Tinh Lộ cũng không có hỏi đến vấn đề gì. Nàng biết chinh chiến cái này 70 khu, không chỉ là muốn tiến hành đại chiến, còn có mọi phương diện nhân tố, trong đó tài nguyên tu luyện chính là một cái chủ yếu nhân tố. Muốn là Phương Hạo có thể cắt đứt cái này 70 khu mạch máu kinh tế, như vậy các đại đô thành đem về lâm vào một mảnh trong lúc bối rối. Muốn là Phương Hạo có thể chấp trưởng Ngũ Phong Hành, cái kia càng là cắt đứt 58 đô thành mạch máu kinh tế. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể đầy đủ để thực lực bản thân, còn có dưới trướng quân đoàn thế lực, biến càng thêm cường đại. Cái này 70 khu thương hội liên hợp bên trong, sẽ xuất hiện 70 khu các đại thương hội người, đương nhiên cũng bao gồm 58 đô thành thương hội. Tu vi của ngươi là tại hôm qua đột phá a? Phương Hạo hỏi. Hắn phát hiện Tinh Lộ tu vi, vậy mà đột phá đến địa hư cảnh đệ thất trọng. Tinh Lộ gật đầu nói, "Ừm, ngay tại đêm qua đột phá tu vi." Nàng mỉm cười nói, "Thủ lĩnh, ngươi có người nhà sao?" Phương Hạo gật đầu nói, "Có." Nàng tiếp tục hỏi, "Cái kia thủ lĩnh nhưng có tộc nhân?" "Có." Phương Hạo lên tiếng nói. Tinh Lộ hỏi tiếp, cái kia thủ lĩnh phải chăng nghĩ tới, đem bọn hắn tiếp đến cái này Thiên Cương Đế Quốc, để bọn hắn tiến một bước trưởng thành. Không cần như thế. Phương Hạo nói ra. Vì sao đâu? Tinh Lộ nghi vấn hỏi. Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta đã cho bọn hắn trải tốt võ đạo đường, bọn họ nguyện ý tới, tự nhiên sẽ nhanh chóng hướng về con đường võ đạo rào bước tiến lên. Hắn lời nói này cũng không giả, bởi vì tại Thiên Chiếu Quốc, đã để tộc nhân mình chấp trưởng hoàng quyền thế lực. Mà tại Thiên La Vương Quốc, lại là thuộc về hắn hoàng quyền thế lực. Nếu như tộc nhân bước vào Thiên La Vương Quốc, nhất định có thể đầy đủ thuận lợi tại con đường võ đạo rào bước tiến lên. Chờ bọn hắn có đủ thực lực, liền có thể hướng về Thiên Cương Đế Quốc hành vân khu vực rào bước tiến lên. Chỉ cần bọn họ có truy cầu võ đạo tâm, cái kia đương nhiên sẽ không lưu tại Thiên Chiếu Quốc. Cho nên, Phương Hạo không cần thiết cưỡng chế đem bọn hắn mang đến cái này Thiên Cương Đế Quốc. Đúng thế. Tinh Lộ nhẹ gật đầu, nàng phát hiện, Phương Hạo cũng không phải là không có thay tộc nhân suy nghĩ, mà là tại hướng về con đường võ đạo rào bước tiến lên đồng thời, cũng là ở phía sau trải tốt con đường võ đạo. Nàng biết, muốn là Phương Hạo tộc nhân đi tới Thiên Cương Đế Quốc, tại hành vân khu vực bên trong, tất nhiên sẽ bị hành vân khu vực thế lực tôn làm khách quý. Dù sao hành vân khu vực đã bị Phương Hạo chỗ thống trị, mà thân làm thủ lĩnh tộc nhân, sao lại không tuân theo làm khách quý? Ngươi hỏi vấn đề này, là không là nghĩ đến bình dân hang? Phương Hạo hỏi. Tinh Lộ gật đầu nói, đúng vậy, tại hôm qua liền sai người mang theo hơn 1 triệu chân châu cho bọn hắn, mẹ hai cùng bọn nhỏ đều có thể hưởng thụ được cái này một khoản to lớn tài nguyên tu luyện, đời này đều cần phải không lo đi. Phương Hạo lắc đầu nói, thế thì chưa hẳn, ngươi chưa nghe nói qua thụ chi lấy cá, không bằng thụ chi lấy cá, tư nguyên cho lại nhiều, còn không bằng cho bọn hắn trải tốt một đầu thông thuận không trở ngại con đường võ đạo. Tinh Lộ mỉm cười nói, ta biết á. Phương Hạo cũng không có cho tộc nhân to lớn tài nguyên tu luyện, nhưng lại cho bọn hắn trải tốt hướng về con đường võ đạo rào bước tiến lên con đường. Bọn họ nếu là có tâm nện bước con đường võ đạo tiến lên, tất nhiên sẽ không gặp phải trùng điệp hiểm trở, tại võ đạo cũng sẽ trưởng thành càng nhanh. Cái này so cho bọn hắn một khoản to lớn tài nguyên tu luyện, càng thêm thích hợp. Phương Hạo nói ra, tuy nhiên Vĩnh Dạ Đế Quốc đã diệt vong rất nhiều năm, có thể ngươi vẫn như cũng là Vĩnh Dạ Đế Quốc công chúa, thân chạy xuôi lấy chính là Vĩnh Dạ Đế Quốc đệ nhất quân chủ huyết mạch. Ngày sau muốn trải đường, cũng chính là toàn bộ Vĩnh Dạ Đế Quốc thế lực đường, không đơn thuần là bình dân hang những cái kia võ giả. Hoàn toàn chính xác. Tinh Lộ lần nữa nhẹ gật đầu, gặp nàng thoại phong nhất chuyển nói: "Thủ lĩnh, ta có thể hay không hỏi ngươi một cái về mặt tình cảm vấn đề?" Chương 235: giai nhân ước hẹn. Tinh lộ cặp kia trong mắt đẹp lóe lên nhạt ánh sáng màu đỏ. Nghe vậy, Phương Hạo buông tay nói, ngươi hỏi đi. Thủ lĩnh, có phải hay không có ý trung nhân? Tinh lộ hỏi. Không có. Phương Hạo nói như vậy. Tinh lộ lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái, nghi vấn hỏi, không thể nào, chẳng lẽ thủ lĩnh không có thất tình lục dục? Phương Hạo lạnh nhạt nói, ta cũng có thất tình lục dục, ta cũng là cái huyết khí phương cương nam nhân. Vậy làm sao lại không có đâu? Chẳng lẽ không có gặp phải a? Tinh lộ hỏi. Phương Hạo hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là như thế nào? Tinh lộ suy đoán nói, ta cảm thấy là không có gặp phải, để ngươi động tâm a, hoặc là để ngươi có hảo cảm a. Phương Hạo cười khổ một tiếng, cũng không trả lời nàng vấn đề này. Kỳ thật nói đạo tâm động, Tinh lộ liền để hắn từng có trong nháy mắt động tâm, đó là bởi vì bị Tinh lộ mỹ mạo hấp dẫn, mà có hảo cảm nữ tử, Phương Hạo hoàn toàn chính xác gặp được như vậy hai ba cái. Trong đó để Phương Hạo ấn tượng xấu nhất, thuộc về Thiên Chiếu Quốc Mục Lam Lam. Nhưng là tại hắn 13, 14 thời điểm, càng là sinh ra qua hồ đồ tình cảm, dù sao khi đó, hắn có một cái thanh mai trúc mã. Nhưng là nàng lại vì võ đạo của mình, không tiếc đem Phương Hạo xem như vật hy sinh, nói trắng ra điểm, hắn bị thanh mai trúc mã phản bội. Tuy nhiên hắn trải qua một đoạn này trên tình cảm ngăn trở, nhưng hắn cũng không cho rằng cái này là lòng của mình kết, cũng sẽ không đem thiên hạ nữ tử đều so sánh như vậy. Nếu như là thật gặp được để lòng hắn động không ngừng, để hắn đáng giá ái mộ nữ tử, hắn tất nhiên sẽ chủ động xuất kích. Dù sao hắn cũng là có cảm tình, hữu tình muốn người. Ta hiểu được, ta nỗ lực thử một chút. Tinh lộ khẽ gật đầu. Nàng minh bạch Phương Hạo ý tứ, cái kia chính là làm bạn mới là lớn lên tình, mà không phải nhất thời động tâm cùng hảo cảm. Có thể nàng lại há lại không biết, làm bạn tại Phương Hạo bên người, muốn thời thời khắc khắc truy đuổi Phương Hạo võ đạo cấp bộ. Phương Hạo cũng là nhìn ra tâm ý của nàng, nhưng hắn sẽ không đi cho thấy, càng không khả năng theo nàng cùng một chỗ hướng về đằng đằng võ đạo dạo bước tiến lên, tính mạng của hắn không cho phép. Bởi vì là thiên đạo ngày sắp đến, mà thiên đạo ngày đến, nếu là hắn vị này sau đó dựa theo thiên đạo võ giả, không cách nào thực sự đến thông thiên đại đạo, vậy hắn đem về biến thành cho bụi. Người đã chết, vậy liền không còn có cái gì nữa, chớ nói chi là truy cầu cái gì. Nàng đích xác để Phương Hạo từng có như vậy trong nháy mắt động tâm, có thể đây cũng không có nghĩa là Phương Hạo liền sẽ dừng lại võ đạo cất bộ, tới làm bạn mà đi. Hắn muốn chờ đợi một nửa khác, là một cái tại võ đạo làm bạn nữ tử. Tinh lộ chính là bởi vì minh bạch điểm này, nàng mới nói ra vừa mới cái kia một phen. Tốt, chúng ta không đàm luận những chuyện này, đi vào ngũ phong hành về sau, cùng ở bên cạnh ta là đủ. Phương Hạo nói ra. Được. Tinh lộ lên tiếng. Chuyển tức. Phương Hạo cùng Tinh lộ hai người đi tới ngũ phong hành bên trong. Cái này ngũ phong hành tụ tập 70 khu các đại thương hội người, bọn họ thế nhưng là cắt cứ 70 khu mạch máu kinh tế võ giả. Tùy tiện tại cái này ngũ phong hành bên trong lôi ra một võ giả, đều là có phần nhân vật có thân phận. Mà Phương Hạo là lấy Thủy Đô thành danh thành chủ, đi tới cái này ngũ phong hành bên trong. Tại võ giả nơi này, tu vi thế nhưng không thấp, có vẫn là địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Lúc này, tại một cái lớn như vậy trong phủ đệ, ngay tại cử hành một trận ca múa lên trời thị yến. Phương Hạo cùng Tinh Lộ cũng đi tới tòa phủ đệ này bên trong. Nguyên lai là Thủy Đô thành tân thành chủ, bắt chuyện không chu toàn, mời đến khách quý chỗ ngồi vào chỗ đi. Mời. Một vị địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi trung niên nam tử, nên đón Phương Hạo cùng Tinh Lộ hai người. Tại một cái độc lập chỗ ngồi bên trong, Tinh Lộ rất là tự nhiên ngồi ở Phương Hạo bên người. Ánh mắt của nàng lại nhìn chăm chú lên phía trước trên sân khấu, cái kia lăng tuyệt thức tha dáng múa cũng lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt của nàng. Tại Phương Hạo phía trước bưng tới các loại chân quý thức ăn cùng các loại mỹ tiểu. Đây chỉ là một trận thịnh yến bắt đầu mà thôi, còn chưa tới màn kịch quan trọng đây. Đã là thương hội liên hợp, cái này thịnh yến tự nhiên là không thiếu được. Tại trên sân khấu những cô gái kia, cả đám đều nắm giữ kiêu ngạo tư sắc cùng dáng người, nhưng là so với Tinh Lộ mỹ mạo cùng tư sắc, hoàn toàn chính xác còn kém một đoạn. Nhưng các nàng những thứ này vũ nữ, thế nhưng là 70 khu danh viện, không ít hoa hoa công tử làm vùng tiền như rác. Thủ lĩnh, ngươi làm sao ngồi thong dong như vậy tự nhiên? Tinh Lộ kinh dị nói. Nàng lần đầu tiên tới loại này thịnh yến bên trong, có thể nàng lại luôn cảm thấy đứng ngồi không yên, nhưng nàng nhìn thấy Phương Hạo lại là thong dong tự nhiên uống rượu, thưởng thức trên sân khấu giáng múa. Nhưng là Phương Hạo lại không phải lần đầu tiên tham gia loại này thịnh yến. Năm đó phụ thân hắn mang theo hắn tham gia tiệc trà xã giao, cũng là tụ tập Thiên Chiếu Quốc thân phận võ giả. Còn chưa tới màn kịch quan trọng trước đó, chúng ta thì dung nhập cái này thịnh yến bên trong, cái kia nhìn xem thì nhìn xem, còn uống còn phải uống. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Ngươi muốn ăn cái gì, có thể phân phó bọn họ, không cần khách khí cái gì. Phương Hạo nói ra. Tinh Lộ lắc đầu nói, ta đối ăn không có hứng thú. Phương Hạo nhẹ gật đầu, cũng đúng, ngươi là huyết tộc người. Lúc này thời điểm, một vị ước chừng 25 tuổi thanh niên nam tử xuất hiện ở Tinh Lộ trước mặt. Gặp hắn đối với Tinh Lộ khiêm khiêm hữu lễ nói, tại hạ Mục Bắc Phong, An Lạc Đô thành thiếu thành chủ, xin hỏi tiểu thư phương danh. Tinh Lộ. Tinh Lộ nói ra. Vị này tên là Mục Bắc Phong nam tử, lần nữa khiêm tốn nói ra, không biết tại hạ có hay không cái này vinh hạnh, cùng Tinh Lộ tiểu thư hẹn nhau một trận. Rất xin lỗi. Tinh Lộ một hơi cự tuyệt. Tinh Lộ tiểu thư, nếu là cảm thấy đường đột, có thể đến An Lạc Đô thành du ngoạn một phen, ta chắc chắn thật tốt chiêu đãi một phen, sẽ không để cho người thất vọng. Vị này Mục Bắc Phong là nhìn chúng Tinh Lộ mỹ mạo, dù sao mỹ mạo của nàng trong đám người phá lệ làm cho người chú mục. Mà vị này Mục Bắc Phong lại là An Lạc Đô thành thiếu thành chủ, tuổi tác chỉ là so Tinh Lộ lớn mấy tuổi bộ dáng, hắn thấy được dạng này một vị tư sắc rung động lòng người đại mỹ nhân, làm thế nào có thể không động tâm. Không có ý tứ, nàng đã giai nhân ước hẹn. Tại Tinh Lộ một bên Phương Hạo, thay Tinh Lộ lần nữa cự tuyệt vị này Mục Bắc Phong. Thấy thế, vị này Mục Bắc Phong đánh giá Phương Hạo một phen, phát hiện Phương Hạo tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 9, lại là ở trên khách chỗ ngồi, biết Phương Hạo thân phận địa vị cũng không thấp. Nhưng hắn lại cho rằng, Phương Hạo thân phận lại cao hơn, cũng không có khả năng cao hơn hắn vị này An Lạc Đô thành thiếu thành chủ. Người là ai? Vị này một Bắc Phong dò hỏi. Thủy Đô thành thành chủ. Phương Hạo nói ra. Hắn công chiếm Thủy Đô thành, tự nhiên thành Thủy Đô thành thành chủ. Thấy thế, vị này một Bắc Phong bảy làm ra một bộ giật mình tới dáng vẻ, sau đó dùng lấy chẳng thèm ngó tới ngữ khí nói ra, nguyên lai là tầng dưới cùng Thủy Đô thành thành chủ a, thật sự là thất kính a. Hắn thoại phong nhất chuyển nói, Tinh Lộ tiểu thư, hắn chỉ là 70 khu tầng dưới cùng Thủy Đô thành thành chủ, ngươi coi trọng hắn một điểm nào? Hắn có, ta đều có, hắn không có, ta cũng như thế có thể thỏa mãn ngươi. Chương 236, vậy ngươi chết qua không có. Ngươi như thế mặt dạy mày dạn bộ dáng, thật được chứ? Phương Hạo lạnh nhạt nói. Hừ, dù sao cũng so ngươi tốt đi, một cái tầng dưới thành chủ, cũng đi tới nơi này ngũ phong hành mất mặt xấu hổ. Một Bác Phong hừ một tiếng nói. Phương Hạo cười lạnh một tiếng nói, cho ngươi ba hơi thời gian, theo bên cạnh ta lăn đi. Cái này một Bác Phong lần nữa hừ một tiếng nói, giống ta. Tiểu gia ta từ nhỏ đã là rồng lớn, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Vậy là ngươi không có trải qua sợ hãi tử vong. Phương Hạo vừa dứt lời, trực tiếp nhất trưởng hướng về cái này một Bắc Phong đánh ra ra ngoài. Ầm ầm. Trong chốc lát, chỉ thấy một thân ảnh bị một trường này trực tiếp đánh ra tòa phủ đệ này. Thấy thế, tại phủ đệ tham gia hiến hội tất cả võ giả đều đem ánh mắt ném mạnh đến Phương Hạo trên thân. Tinh Lộ nhìn lấy Phương Hạo xuất thủ về sau, cảm giác này luôn luôn quen thuộc như vậy. Nàng liền biết Phương Hạo tới này ngũ phong hành bên trong, không có khả năng thái bình vượt qua, nhất định sẽ gây nên cự dung chuyển lớn. Nhưng nàng cũng biết, đã Phương Hạo dám làm như thế, thì tất nhiên có ứng phó vạn biến năng lực. Chỉ là tầng dưới Thủy Đô thành chủ, vậy mà đối với con của ta xuất thủ, ngươi là chăn sống. Lúc này, lại gặp một vị ước chừng 50 tuổi nam tử, mang theo một đám võ giả, đi tới Phương Hạo trước mặt. Mà vị nam tử này, chính là cái kia một Bắc Phong phụ thân. Người này tu vi cũng không thấp, tại địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Nhất thời, ở một bên vội vàng đi tới võ giả, đối với vị nam tử này nói ra, lão gia, thiếu gia hắn chết. Lời này vừa nói ra, vị này An Lạc Đô thành thành chủ, lập tức nổi trận lôi đình. Ngươi vậy mà giết ta nhi, bổn thành chủ hôm nay để cho các ngươi chôn cùng con ta. Chỉ thấy vị này An Lạc Đô thành thành chủ, đối với Phương Hạo giống lớn một tiếng về sau, liền xuất thủ. Hắn nhất quyền hướng về Phương Hạo chính diện oanh kích đến đây. Mà Phương Hạo lại là gặp nguy không loạn mở ra tay cầm, đồng thời nhất trưởng chặn lại công kích của hắn. Ầm. Cái kia to lớn gợn sóng chi khí, tác động đến lấy toàn bộ phủ đệ. Cái gì? Vị này An Lạc Đô thành thành chủ, sắc mặt dữ tợn lên, hắn không nghĩ tới một cái chỉ có địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi Phương Hạo, vậy mà có thể dễ dàng đón lấy hắn nhất quyền. Ầm. Trong chốc lát, Phương Hạo một chân hướng về vị này An Lạc Đô thành thành chủ đã tới. Ầm ầm. Hắn một cước này, càng là trực tiếp đem vị này An Lạc Đô thành thành chủ cho đá bay. Thế thế, tại yến hội bên trong võ giả đều biết vị này Thủy Đô thành tân thành chủ, mà Phương Hạo đem vị kia An Lạc Đô thành thành chủ một chân đạp bay về sau, liền như không có chuyện gì xảy ra, ngồi ở ban đầu vị trí bên trên. Mà chúng võ giả lại cũng không nói thêm gì, nhưng bọn hắn biết, Phương Hạo một cước này đạp bay không đơn thuần là An Lạc Đô thành thành chủ đơn giản như vậy, còn đắc tội An Lạc Đô thành quân đoàn thế lực. Nhưng cái này lại có quan hệ gì? Bọn họ các đại thành chủ còn nổi danh chạy võ giả, cũng sẽ không lập tức đối Phương Hạo xuất thủ, trừ phi Phương Hạo đắc tội bọn họ. Một lát sau, Ngũ Phong Hành một vị cao tuổi lão giả, mang theo một đám võ giả, đi tới Phương Hạo trước mặt. Gặp vị lão giả này mở miệng nói, "Thủy Đô thành thành chủ, đã ngươi là đến Ngũ Phong Hành tham dự thương hội liên hợp, cũng đừng đem ân oán của các ngươi mang đến nơi đây giải quyết, như có lần sau, ta chắc chắn trừ tới ngươi tham dự danh nghịch." Phương Hạo giang tay ra, cũng không nói lời nào. Thấy thế, vị lão giả này đối với yến hội bên trong chúng võ giả nói ra, "Không sao." Hắn thoại phong nhất chuyển nói, một lúc lâu sau, từ lão phu tự mình chủ trì thương hội liên hợp nghi thức, tại thương hội liên hợp về sau, đem về tiến hành xuống một cái đấu giá phân đoạn. Nói xong, vị lão giả này liền đối với yến hội bên trong chúng võ giả chắp tay. Theo mọi người trong miệng, Phương Hạo cũng được biết vị lão giả này cũng là Ngũ Phong Hành hành trưởng. Một lúc lâu sau, trên sân khấu ca múa đã kết thúc, mà cái kia Ngũ Phong Hành hành trưởng tại trong sân khấu chủ trì thương hội liên hợp nghi thức, đang ngồi vào bên trong. Tinh Lộ đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, "Thủ lĩnh, ta vừa mới cho là ngươi muốn quấy nhiễu lần này thương hội liên hợp." Phương Hạo nói như vậy, quấy nhiễu là muốn quấy nhiễu, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì một canh giờ thương hội liên hợp còn không có chính thức bắt đầu, nếu là hắn tại một canh giờ trước thì quấy nhiễu thương hội, đây chẳng qua là chọc giận cái này thương hội nhân vật nổi tiếng người. Hắn muốn không đơn thuần là chọc giận bọn họ, mà chính là muốn triệt để cắt đứt cái này đại thương hội. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn chấp trưởng cái này 70 khu các đại thương hội. Tinh Lộ khẽ thở dài một hơi nói, kỳ thật ta thật cảm thấy ngươi cho tới bây giờ cũng không sợ chuyện lớn, mặc kệ là ở nơi nào đều như thế, muốn là ta là ngươi, thật không biết nên làm sao đối mặt loại trường hợp này. Nàng khẽ mỉm cười nói, đây cũng là ngươi đặc biệt mị lực, điểm này hấp dẫn sâu đậm ta. Muốn là Phương Hạo nhát gan sợ phiền phức, cũng không có khả năng thực sự đến bây giờ võ đạo độ cao. Ở trên đời này, có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Huống chi, hắn có năng lực ứng phó tại trận này thương hội liên hợp bên trong, xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Đắc tội một cái An Lạc Đô thành, lại đáng là gì? Chờ hắn hoàn thành mục đích về sau, liền lập tức diệt cái này 70 khu An Lạc Đô thành. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn hòa thanh hòa khí cùng 57 đô thành chung sống hòa bình, hắn nhưng là chinh chiến Thiên Cương Đế quốc, mà không phải là vì tại cái này 70 khu lăn lộn cái trở nên nổi bật. Nhưng là tấn công còn lại 57 cái đô thành trước đó, cắt đứt cái này 70 khu mạch máu kinh tế, cái kia công hãm cái này 70 khu 57 cái đô thành, liền càng thêm dễ dàng. Chiến tư là khởi xướng đại chiến chủ yếu động lực, không có chiến tư, bọn họ làm sao đối kháng? Cho nên, Phương Hạo tới này chàng thương hội liên hợp mục đích chính là vì cắt đứt 70 khu mạch máu kinh tế. Sau một nén nhang, thương hội liên hợp nghi thức kết thúc. Các đại thương hội nhân vật nổi tiếng nhân sĩ đều đang nghị luận, đấu giá một chuyện. Mà đấu giá kết thúc về sau, chính là tiến hành hiệp nghị thời khắc. nhưng là cuộc bán đấu giá này lại là biểu hiện các đại thương hội nhân vật nổi tiếng nhân sĩ thực lực kinh tế. Người nào thực lực kinh tế càng mạnh, như vậy tại thương hội trong đem về thu hoạch được càng nhiều càng lớn nguồn kinh tế. Cái này thương hội liên hợp vốn là một cái đại quy mô thương nghiệp liên động. Trận này đấu giá, làm sao có thể thiếu Phương Hạo tham dự? Lúc này, một vị người mặc trắng cẩm bào nữ tử đi lên trên sân khấu. Vị nữ tử này tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, dài đến tuyệt sắc yêu nhiều, dáng người càng là nóng bỏng, linh lung gương mặt tinh xảo, càng khiến người ta câu lên vô hạn mơ màng. Liên Tinh Lộ đều cảm thấy vị này người mặc trắng cẩm bào nữ tử là một đại mỹ nữ. Đương nhiên, nàng cũng là một đại mỹ nữ. Tại khí chất phía trên, Tinh Lộ hiển nhiên còn cao hơn nàng quý rất nhiều, dù sao nàng là huyết tộc người, vẹn vẹn là cái kia một chùm tóc bạc thì phá lệ làm cho người chú mục. Để chư quân đợi lâu, phía dưới từ tiểu nữ tử chủ trì trận này thương hội liên hợp buổi đấu giá. Vị này thân mặc đồ trắng áo dài nữ tử mỉm cười, ra hiệu một bên thị nữ, đem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá mang lên. Chương 237, giới kinh doanh thiên chi tiểu nữ. Đấu giá còn chưa bắt đầu, mọi người lại nghị bàn về vị này thân mặc đồ trắng cẩm bào nữ tử. Không nghĩ tới Ngũ Phong Hành Linh Di tiểu thư chủ trì lần này buổi đấu giá. Ta nhớ được nàng là Ngũ Phong Hành phó hành trưởng a. Các ngươi có thể đừng tưởng rằng nàng chỉ là dài đến quốc sắc thiên hương, nàng này tinh thông các đại thương hành, từng lấy 500 chân châu, lúc đoạn thương hội người nhân vật. Nếu người nào có thể lấy được nàng, vậy tương lai nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Tất cả mọi người không dám xem thường vị này tên là Linh Di nữ tử. Lúc này thời điểm, chỉ thấy một bên thị nữ, hai tay dâng một cái tử đàn hộp, sau đó đưa cho vị kia thân mặc đồ trắng cẩm bào nữ tử. Tiếp đó, muốn ban đầu ra kiện thứ nhất bảo vật. Linh Di tiếp nhận cái này tử đàn hộp, sau đó mở ra cho dưới võ đài mọi người xem qua. Mà tại cái kia tử đàn trong hộp, trang lấy chính là một khỏa lớn chừng ngón cái hạt châu. Bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu. Mọi người liếc mắt nhận ra đây rốt cuộc là bảo vật gì. Thấy thế, vị này Linh Di giới thiệu điểm, đây là một khỏa lấy hư cảnh cường giả suốt đời tinh huyết ngưng tụ mà thành Bích Huyết Châu, có thể là địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong phía dưới võ giả, tại ngắn ngủi trong một năm, tăng lên một trọng tu vi không nói, nếu là võ đạo tạo nghệ cực cao võ đạo, đạt được cái này Bích Huyết Châu, đem thu hoạch được 100 năm tu vi. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, viên này bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, giá khởi đầu vì 10 triệu chân châu, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 triệu chân châu, không giới hạn đập giá là 100 triệu chân châu. Nghe được cái này to lớn số lượng về sau, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. 10 triệu chân châu, đối với tại chỗ võ giả tới nói, đã không phải một số lượng nhỏ. Liền xem như tại 70 trong vùng, có thể cầm được ra 100 triệu chân châu võ giả, càng là không đủ trăm người. Đấu giá bắt đầu. Linh Di hơi cúi đầu, hai tay một đám, tuyên bố đấu giá bắt đầu. Trong lúc nhất thời, lập tức có người ra giá đấu giá. Ta ra 11 triệu chân châu. Ta ra 13 triệu chân châu. Ta ra 15 triệu chân châu. Đều là 1, 2 triệu chân châu thêm a. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại, ta ra 20 triệu chân châu. Nói ra lời này, là khách quý chỗ ngồi bên trong một vị áo lam nam tử. Vị này áo lam nam tử tuổi tác ước chừng 30 tuổi, tu vi sắc thực không cao, tại địa hư cảnh đệ thất trọng. Ta tưởng rằng người nào khẩu khí lớn như vậy đâu, nguyên lai là Nhiễm Đô thành đệ nhất thương hội thiếu hội trưởng. Nghe vậy, vị kia được xưng là thiếu hội trưởng nam tử, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có bản lĩnh, ngươi cũng có thể đấu giá. Ta chỉ là bán ngươi một bộ mặt mà thôi, 20 triệu chân châu, tại chỗ võ giả, lại có mấy cái ra không nổi. Tại bọn họ nghị luận thời điểm, lại gặp một vị võ giả đấu giá. Mà đấu giá, lại là một vị nhìn như chỉ có 35 tuổi nữ tử. Ta ra 22 triệu chân châu. Thấy thế, tất cả mọi người đưa ánh mắt rơi vào vị nữ tử này trên thân. Mẫu đô thành thương hành phó hội trưởng cũng đối cái này Bích Huyết Châu cảm thấy hứng thú a. Cái kia Nhiễm Đô thành đệ nhất thương hội thiếu hội trưởng mở miệng dò hỏi. Vị này được xưng là Mẫu đô thành thương hành phó hội trưởng, lại là khinh thường nói, tiểu lão đệ, ta đối cái này Bích Huyết Châu tuy nhiên không có hứng thú, chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không vừa mắt mà thôi. Ngươi? Vị này Nhiễm Đô thành đệ nhất thương hội thiếu hội trưởng, gặp hắn nộ khí chấn động, nhưng lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta ra 25 triệu chân châu. Hắn lại đấu giá. Mà không ít võ giả đều tại xem náo nhiệt. Tại Phương Hạo bên người Tinh Lộ, nhẹ giọng đối với Phương Hạo nói ra, ngươi sẽ không phải cũng muốn đấu giá à? Nàng biết Phương Hạo trên thân khẳng định có hơn 100 triệu chân châu, nhưng là vì mặt mũi, đấu giá một khỏa Bích Huyết Châu, hiển nhiên là quá không lý trí. Dù sao một khỏa Bích Huyết Châu, giá trị cũng bất quá 20 triệu chân châu hai bên. Phương Hạo lạnh nhạt nói, đúng vậy, ta đích xác muốn đấu giá, nhưng trước nhìn xem náo nhiệt chứ. Nói xong, Phương Hạo ánh mắt rơi vào vị này tên là Linh Di Bạch Tỷ nữ tử trên thân. Hắn nhìn chúng vị này Bạch Tỷ nữ tử, nhưng không phải nhìn chúng mỹ mạo của nàng, mà chính là nàng thương nghiệp tài năng. Mà Phương Hạo thống trị quân đoàn thế lực, càng không thể thiếu một vị tinh thông chiến tư võ giả. Hắn là muốn đem Linh Di lôi kéo đến dưới cờ, vì mình quân đoàn cống hiến sức lực. Nhưng nàng lại là Ngũ Phong hành phó hành trưởng, muốn kéo áp sát nàng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như Phương Hạo có 100 triệu chân châu, cũng không có khả năng lôi kéo đạt được nàng. Khả năng tại vị này Linh Di trong mắt, hơn 100 triệu chân châu tuy nhiên không phải một số lượng nhỏ, nhưng có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện vì Phương Hạo sử dụng, cái kia chỉ có để cho nàng coi trọng Phương Hạo. Đương nhiên, nàng coi trọng lại không phải bề ngoài, mà chính là tiềm ẩn năng lực. Dù sao Linh Di có thể tại chừng 20 tuổi trở thành Ngũ Phong hành phó hành trưởng, nàng thương nghiệp năng lực làm thế nào có thể yếu? Mà lại ánh mắt của nàng càng là có chút độ cao. Ta ra 39 triệu chân châu, còn có ai cùng ta đoạn? Lúc này thời điểm, một vị thân mặc áo bào tím trung niên nam tử, một hơi tăng giá 9 triệu chân châu, theo 30 triệu chân châu thêm đến 39 triệu chân châu. Bắc Vọng Đô thành phó thương hội trưởng, không hổ là tài đại khí thô. Lão đệ trong tay có một nhóm đồ tốt, muốn cùng ngươi chia sẻ. Không có vấn đề, chỉ cần đồ tốt, hết thảy do ta lo, ha ha. Tại bọn họ đàm luận thời điểm, theo khách quý chỗ ngồi bên trong, truyền ra một câu, để tại chỗ tất cả võ giả đều ném mạnh ánh mắt khiếp sợ. Mọi người thấy Phương Hạo nâng tay phải, một hơi tăng giá đến 100 triệu trân châu. Cái gì? 100 triệu trân châu? Hắn có phải hay không náo tử sốt hồ đồ rồi? Mọi người quả thực không thể tin được, Phương Hạo thế mà trực tiếp theo 39 triệu trân châu, một hơi thêm đến không giới hạn đấu giá giá cả. Một khỏa bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, giá trị nhiều nhất 30 triệu trân châu, đây đã là online. Liền xem như kẻ có tiền, cũng nhiều lắm là thêm cái mấy triệu trân châu. Có thể Phương Hạo lại duy nhất một lần thêm đến 100 triệu trân châu. Điều này thực khiến người ta cảm thấy Phương Hạo điên rồi. Mà tại Phương Hạo bên người ngồi đấy Tinh Lộ, cũng biểu hiện ra một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Nàng biết Phương Hạo muốn đấu giá, nhưng nàng cho rằng tâm lý giá tối đa cũng là 40 triệu trân châu mà thôi. Ầm. Tại trong sân khấu, Linh Di trong tay một truy vừa gõ, tuyên bố, viên này bắt phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, từ về thủy đô thành thành chủ chỗ cạnh tranh. Lúc này thời điểm, Phương Hạo hướng về trong sân khấu đi tới. Mà Tinh Lộ giật mình tới, nàng tựa hồ minh bạch Phương Hạo dụng ý. Nàng suy đoán, Phương Hạo lấy giá cả cực cao, đấu giá được cái này bắt phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, khẳng định là muốn đưa cho vị kia Linh Di, từ đó tranh thủ Linh Di hảo cảm, để ngày sau lôi kéo nàng. Mà Tinh Lộ cũng là biết, vị này tên là Linh Di Bạch Y nữ tử, là cái giới kinh doanh thiên chi tiểu nữ, nếu là có thể lôi kéo đến nàng, nhất định có thể chấp chưởng cái này 70 khu mạch máu kinh tế, thậm chí hướng về lâu dài phát triển, lôi kéo được nàng, còn có thể hữu hiệu hơn thu hoạch chiến thống tư nguyên. Đây là người đấu giá được Bích Huyết Châu, mời nhận lấy. Chương 238, đổi lấy ngươi khuynh thành cười một tiếng, canh năm. Phương Hạo lập tức nhận lấy cái này chứa đựng Bích Huyết Châu tử đàn hộp. Hắn cũng lập tức mở ra cái này tử đàn hộp, hắn không phải tại kiểm hàng, mà chính là trước mặt mọi người đem cái này một khỏa Bích Huyết Châu theo tử đàn hộp lấy ra ngoài. Gặp hắn mở miệng nói, viên này Bích Huyết Châu mặc dù là đồ tốt, nhưng lại không thích hợp ta. Phương Hạo câu nói này, ngược lại là lời nói thật. Bởi vì tu vi của hắn đã thực sự đến địa hư cảnh tầng thứ 9, coi như nắm giữ viên này bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, cũng không có khả năng để tu vi đạt được tăng lên thêm một bước. Mọi người nghe được câu này thời điểm, liền lập tức nghĩ đến, Phương Hạo là muốn mượn cơ hội này, đem cái này một khỏa Bích Huyết Châu đưa cho Linh Di. Dù sao Linh Di tu vi không cao, tại địa hư cảnh đệ thất trọng mà thôi. Mọi người cũng là biết, Phương Hạo là say ấm chi ý không tại tiểu, mà đang ngồi vào bên trong. Tinh Lộ tự lẩm bẩm, quả nhiên như ta nghĩ như vậy, hắn muốn mượn cơ hội này, đưa cái này một khỏa Bích Huyết Châu cho nàng, sau đó tiến hành lôi kéo. Nàng cho rằng, một khỏa lấy 100 triệu trân châu đấu giá Bích Huyết Châu, cái này muốn so còn lại bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, càng thêm chân quý. Mà tại yến hội bên trong chúng võ giả đều tại nghị luận lên. Tiểu tử này là muốn đem 100 triệu trân châu đấu giá tới Bích Huyết Châu, đưa cho Linh Di, để cho Linh Di đối với hắn có chỗ hảo cảm à? Hừ, hắn cho là hắn là ai à, bất quá là tân nhiệm thủy đô thành thành chủ mà thôi, cũng muốn theo đuổi Linh Di tiểu thư. Hãy cho xem, Linh Di tiểu thư chắc chắn hung hăng đánh mặt của hắn. Chúng võ giả cho rằng, Linh Di tất nhiên sẽ cự tuyệt Phương Hạo đưa tặng viên này bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu. Đúng là như thế, một khỏa bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, muốn cảm động vị này phố thương mại thiên chi tiểu nữ, hiển nhiên là không thể nào. Thấy thế, tại trong sân khấu, Phương Hạo cầm lấy viên này bát phẩm cao cấp Bích Huyết Châu, mà ánh mắt của hắn lại rơi tại Linh Di trên thân. 3. Thoáng chốc, Phương Hạo đem trong tay viên này Bích Huyết Châu trực tiếp bóp nát. Khi mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh dị nhìn chăm chú lên Phương Hạo. Tiểu tử này điên thật rồi, hoa 100 triệu trân châu đấu giá Bích Huyết Châu, sau đó đem viên này Bích Huyết Châu trực tiếp bóp nát. Đoán chừng là Linh Di biểu lộ, liền đã cự tuyệt hắn, cho nên hắn mới có thể nộ khí xung quanh, sau đó đem viên kia Bích Huyết Châu bóp nát à. Hừ, thật sự là tự rước lấy nhục a. Chúng võ giả cảm giác Phương Hạo chính mình đánh mặt mình. Mà Tinh Lộ cũng là không hiểu, vì cái gì Phương Hạo muốn làm lấy Linh Di trước mặt, đem một khỏa có giá trị không nhỏ Bích Huyết Châu bóp nát. Thấy thế, Linh Di vậy mà khinh thành cười một tiếng, hỏi, "Thủy Đô thành thành chủ, ngươi vì sao bóp nát viên này Bích Huyết Châu?" Nghe vậy, Phương Hạo nói như vậy, bóp nát một khỏa Bích Huyết Châu, có thể đổi lấy ngươi cái kia khinh thành cười một tiếng, ta cho rằng không có gì so đây càng đáng giá. Lời này vừa nói ra, mọi người càng là kinh dị. Bọn họ làm sao lại tin tưởng, Phương Hạo thế mà lại nói ra như vậy. Mà Tinh Lộ càng là không có nghĩ tới chỗ này, nàng ban đầu coi là Phương Hạo lấy giá cả cực cao, đấu giá được cái này viên Bích Huyết Châu, là vì đưa tặng cho Linh Di, để bày tỏ lôi kéo chi ý. Về sau, nàng nhìn thấy Phương Hạo ngay trước Linh Di trước mặt, đem Bích Huyết Châu bóp nát lúc, lại là vẻ mặt nghi hoặc. Cho tới bây giờ, nàng nghe được Phương Hạo đối Linh Di nói một câu nói kia, mới hiểu được, Phương Hạo không chỉ có không phải đầu cá gỗ, mà lại tình thương khá cao. Nếu như nàng đổi lại là Linh Di, cũng bảo vệ không cho phép sẽ bị Phương Hạo một cử động kia tiếp xúc động đến nội tâm. Nhưng là nàng nhưng lại nhất thời bị khuất lên, bởi vì nàng nhớ tới lúc trước Phương Hạo đối nàng, thế nhưng là chút nào bất cận nhân tình. Một trận mạc danh kỳ diệu ghen tuông xông lên trong lòng của nàng chỗ. Nhưng nàng lại không thể không thừa nhận, Phương Hạo chiêu này đoạn, hoàn toàn chính xác có thể tù binh đến Linh Di trái tim. Bởi vì Phương Hạo tương đương với bỏ ra 100 triệu trân châu, chỉ là mua Linh Di cái kia khuynh thành cười một tiếng. Đổi lại cao cỡ nào lạnh nữ tử, cũng đều vì tiếp xúc động tâm phi. Trong sân khấu, Linh Di đối với Phương Hạo nhẹ gật đầu. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo không chỉ có là tình tương cao, ánh mắt nhìn cũng là lâu dài, mà lại dạ tâm cũng là vô cùng lớn. Nếu không, đổi lại những người khác, làm sao có thể liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, trực tiếp đem một khỏa Bích Huyết Châu bóp nát. Cho dù tại chỗ võ giả, cũng không dám đem 100 triệu trân châu hóa thành một trận nước trôi. Người thật không tầm thường. Linh Di lần nữa mỉm cười nói. Nghe nói như vậy chúng võ giả lại ngồi không yên. Nếu là thật để Phương Hạo bắt làm tù binh Linh Di trái tim, để Linh Di vì Phương Hạo sử dụng, cái kia các đại thương hội cũng sẽ nhận uy hiếp cực lớn. Dù sao Linh Di là giới kinh doanh thiên chi tiểu nữ, chỉ sợ liền cái kia ngũ phong hành người đều sẽ ngăn cản đây hết thảy. Bởi vì Ngũ Phong Hành người biết, muốn là linh di vì Phương Hạo sử dụng, vậy bọn hắn Ngũ Phong Hành cũng không chỉ là tổn thất một vị thương nghiệp thiên chi tiểu nữ, cũng thế lại nhận đến từ linh di uy hiếp. Phương Hạo đưa tay nói, đi theo ta đi, ta có thể cho ngươi một cái thực hiện dạ tâm cùng nguyện vọng bình đài. Hắn trực tiếp trước mặt của mọi người, muốn lôi kéo linh di. Linh di lạnh nhạt nói, muốn là ngươi có thể an toàn dẫn ta đi ra tòa phủ đệ này, vậy ta liền đi theo ngươi. Nàng câu nói này, cũng nói nàng nguyện ý tương trợ Phương Hạo, cũng đáp ứng Phương Hạo. Nhưng là nàng càng rõ ràng hơn, muốn mang nàng đi ra tòa phủ đệ này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong nháy mắt, một đám võ giả xuất hiện ở cái này trong sân khấu. Mà bọn này võ giả bên trong, lại có một vị cao tuổi lão giả. Mà vị lão giả này, chính là Ngũ Phong Hành hành trưởng. Thủy Đô thành thành chủ, ngươi cũng coi là cái kỳ nhân, lại có thể theo lão phu Ngũ Phong Hành bên trong đào đi nàng, nhưng ngươi muốn mang đi nàng, chỉ sợ không thể như ngươi mong muốn. Ngũ Phong Hành hành trưởng nói ra. Cái này Ngũ Phong Hành hành trưởng, thậm chí linh di thương nghiệp năng lực mạnh bao nhiêu, hắn là tình nguyện hủy linh di, cũng quyết không cho phép người khác gặp nàng theo Ngũ Phong Hành cấp đi. Không có ý tứ, tại bữa tiệc này bên trong, không có ta mang không đi người. Phương Hạo mở miệng nói. Thật quân khẩu khí, vậy lão phu hôm nay thì nhìn xem, ngươi làm sao đem người mang đi. Nói xong, ở cái này lớn như vậy trong sân khấu, bảy vị võ giả cùng nhau đối với Phương Hạo triển khai công kích. Cái này bảy vị võ giả chính đối Phương Hạo xuất thủ thời điểm, đã thấy cái này bảy vị võ giả như là như diều đứt dây, hướng về sau bay ngược mà đi. Cái này bảy vị võ giả đều là địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, lại ngay cả Phương Hạo một chiêu đều ngăn cản không nổi. Ầm. Một trận nổ vang truyền ra về sau, cái kia bảy vị võ giả lần lượt đập vào trên mặt đất, đồng thời tại chỗ ngất đi. Một trận thương hội liên hợp tiến hội, đem về theo biến cố bất thình lình này mà ngưng hẳn. Hắn tới này thương hội liên hợp tiến hội bên trong, có thể không phải là vì tham gia thương hội liên hợp, hắn là đến hủy trận này thương hội liên hợp, hơn nữa còn có thể đem một vị giới kinh doanh tiên chi tiêu nữ lôi kéo đến, đây đã là 10 phần viên mãn kết quả. Nhưng là cái này Ngũ Phong Hành cũng không phải ăn chay, bọn họ có thể liên hợp 58 thành thương hội, tiến hành liên hợp, cái này đủ để chứng minh Ngũ Phong Hành tại các đại thương hội trong địa vị đến cỡ nào cao thượng. Có thể giới kinh doanh tiên chi tiêu nữ, muốn là rời đi Ngũ Phong Hành, cái kia Ngũ Phong Hành thật khí cấp bại phôi. Chương 239, nàng là cái tụ bà buồn. Đối với Phương Hạo tới nói, 100 triệu chân châu đổi lấy một vị giới kinh doanh thiên chi tiểu nữ, cái kia nào chỉ là kiếm lợi lớn. Lấy nàng thương nghiệp năng lực, có thể thay Phương Hạo trong khoảng thời gian ngắn kiếm được hơn ức chân châu. Bởi vì nàng là cái tụ bà buồn. Ngũ Phong Hành hành trưởng, có muốn hay không chúng ta cũng thay ngươi xuất thủ, thanh lý tên phản đồ này. Nha đầu này phản bội ông chủ người, quả thực là chúng ta giới kinh doanh lũ ác tính, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng. Những thứ này giới kinh doanh võ giả, đồng dạng kiêng kỵ linh di, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng linh di thương nghiệp năng lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà Ngũ Phong Hành có thể tổ chức thương hội liên hợp, trong đó tuyệt đại bộ phận thương hội đều là bởi vì kiêng kỵ linh di vị này giới kinh doanh tiên chi tiểu nữ, cho nên 58 đô thành thương hội nhân vật nổi tiếng nhân sĩ mới sẽ đồng ý tiến hành thương hội liên hợp. "Tốt, hôm nay liền để chư vị giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng nhân sĩ cùng nhau diệt trừ chúng ta cái này giới kinh doanh một giới ưu ác tính." Không nghĩ tới nếu như vậy, là theo Ngũ Phong Hành hành trưởng trong miệng nói ra được. Hắn không chỉ có là tức hồn hẹn, càng là chó cùng rất dữ, điều này cũng làm cho Phương Hạo ý thức được, linh di thành vị địch nhân của bọn hắn sẽ khủng bố cỡ nào hậu quả. Cái này Thủy Đô thành thành chủ cũng muốn lập tức trừ chi. Thế thế, tại bữa tiệc này bên trong võ giả đều muốn Phương Hạo cùng Linh Di, còn có Tinh Lộ ba người trở thành thế tất diệt trừ đối tượng. Linh Di ánh mắt vẫn luôn rơi vào Phương Hạo trên thân. Nàng đang nghĩ, Phương Hạo làm như thế nào giết ra khỏi chúng đây, dù sao ở cái này hiến hội bên trong võ giả đều là 70 khu nhân vật nổi tiếng võ giả. Nói cách khác, tại chỗ võ giả, nắm trong tay 70 khu mạch máu kinh tế không nói, hơn nữa còn có 13 vị đô thành thành chủ đều đã tại xong rồi. Nhưng là nàng lại biết, Phương Hạo đã dám công nhiên làm ra lần này cử động, chắc là có sách lược vài toàn. Nàng lại há lại không biết, Phương Hạo tâm trí rất sâu, cũng chính vì vậy, nàng mới có thể nguyện ý đi theo Phương Hạo, đi thực hiện càng lớn dã tâm cùng nguyện ý. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, thật sự là hắn không có cái gì lui lịch kế sách. Hắn chỉ có một cái niềm tin, làm thì xong việc. Hắn cũng không cần thiết cùng những võ giả này khách khí, giết bọn hắn. Hưu. Thoáng chốc, một đoàn võ giả hướng về Phương Hạo bên này đánh bất ngờ đến đây. Mà Phương Hạo lại là gặp nguy không loạn lấy ra sau lưng trọng kiếm. Thử một chút một chiêu này đi. Phương Hạo trong tay trọng kiếm, hướng về hư không bên trong ném đi, đem tự thân chân nguyên rót vào đến trọng kiếm bên trong. Thiên tuyệt địa diệt. Hưu. Đột nhiên, tại thanh này xoay quanh trọng kiếm bên trong, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bay lượn ra đến hơn ngàn đạo kiếm khí. Đây chính là Vạn Kiếm Tông vô thượng kiếm kỹ. Nhưng là lấy Phương Hạo bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể thi triển ra một số gia lông lực lượng thôi. Nhưng cái này gia lông lực lượng, cũng đủ để đánh chết tại chỗ hơn 300 vị võ giả. Ầm ầm. Cái kia đến hơn ngàn đạo kiếm khí, không ngừng vừa đi vừa về lượn vòng, nhất kích đánh vào chúng võ giả trên thân. Ầm ầm. Cái kia yến hội bên trong, kiếm khí kích động bụi mù, càng là tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Một lát sau, tại bữa tiệc này bên trong võ giả, ngoại trừ Phương Hạo, Tinh Lộ, còn có Linh Di ba người bên ngoài, những võ giả khác, vậy mà đều bỏ mạng tại này. Nhất kích. Linh Di lần thứ nhất biểu hiện ra vạn phần vẻ mặt sợ hãi. Nàng căn bản cũng không dám tin tưởng, một cái chỉ có địa hư cảnh tu vi võ giả, chỗ thi triển ra một chiêu này thiên tuyệt địa diệt, lại có thể hành sát rơi hơn 300 vị võ giả. Mà tại chỗ võ giả, thế nhưng là có vài chục vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Cũng tức là nói, Phương Hạo thực lực đã hoàn toàn siêu việt địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Mà nàng càng là hít sâu một hơi, cảm thấy lúc trước lựa chọn của mình là 10 phần chính xác. Bởi vì có thể đi theo đến cường đại như thế võ giả, mà lại ở mọi phương diện đều đầy đủ ưu tú võ giả, đây đối với nàng tại giới kinh doanh đem sẽ có lớn lao đẩy mạnh. Phương Hạo thu hồi trọng kiếm, sau đó đem bữa tiệc này bên trong võ giả trên người chữ vật giới chỉ nguyên một đám thu thập lên. Thứ ở trên người bọn hắn thế nhưng là không ít. Coi như mỗi một vị võ giả trên thân 10 triệu chân châu, vậy cũng có 3 tỷ chân châu. Mà 3 tỷ chân châu cũng đủ làm cho tu vi của hắn lần nữa đột phá nhất trọng tu vi. Ước chừng thời gian một nén nhang, Phương Hạo đối với Tinh Lộ còn có Linh Di hai người nói, trở về. Cái này nhàn nhạt một câu, làm cho các nàng hai người vẫn là không có lập tức trước trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Coi như Tinh Lộ vị này đi theo Phương Hạo hơn mấy tháng nữ tử, đến bây giờ cũng là không rõ ràng Phương Hạo ẩn tàng thực lực đến cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Nàng chỉ biết là Phương Hạo không tới một cái khu vực đều có thể nghiền ép khu vực này cường giả. Kỳ thật vừa mới một chiêu kia Thiên Tuyệt Địa Diệt, để hắn thi triển ra tám thành trở lên thực lực. Dù sao cái này Thiên Tuyệt Địa Diệt chính là Vạn Kiếm Tông sư vô thượng kiếm kỹ, lấy tu vi của hắn nhất định phải sử xuất tám thành trở lên thực lực mới có thể thi triển mở. Nhưng Thiên Tuyệt Địa Diệt lực lượng lại hoàn toàn không chỉ như thế, mà hắn hiện tại chỉ là sử xuất một số gia lông lực lượng thôi. Tại hắn chỗ dung hợp chư thiên một triệu đại đạo bên trong, hắn tinh thông kiếm kỹ có thể nói là hàng trăm triệu tính toán. Nhưng là cường đại kiếm kỹ cũng là cần tự thân lực lượng gánh chịu năng lực. Muốn là tu vi của hắn tại thần cảnh phía trên, vậy hắn có khả năng thi triển ra kiếm kỹ, đem về cường đại đến làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Thời gian cực nhanh, sau 8 ngày, Phương Hạo về tới Thủy Đô thành bên trong, mà tại Thủy Đô thành nội thành trong đại điện. Tại Thủy Đô thành võ giả lập tức hướng Phương Hạo báo cáo các lộ tin tức. Bởi vì Phương Hạo tại Ngũ Phong hành chi bên trong, phá hủy một trận 70 khu thương hội liên hợp, hơn nữa còn chém giết các đại thương hội võ giả, còn đánh chết 13 cái đô thành thành chủ, bây giờ 70 khu đã là một mảnh hỗn loạn. Nhưng là ở cái này trong lúc đó, Linh Di lại cho Phương Hạo đưa một món lễ lớn. Nàng tại 70 khu giới kinh doanh bên trong, an bài một chương tư nguyên lưới, theo Phương Hạo đánh chết cái kia 70 khu thương hội nhân vật nổi tiếng võ giả, nàng tại thu lưới thời điểm, liền đem 70 khu tất cả kinh tế tư nguyên đều chiếm cứ xuống tới. Cũng tức là nói, nàng đã đem 70 khu kinh tế nắm trong tay lên. Tuy nhiên Phương Hạo không biết nàng là làm được bằng cách nào, nhưng lấy nàng thương nghiệp năng lực, làm đến điểm này, lại không phải việc khó gì. Mà nàng còn có càng lớn dạ tâm, cái kia chính là chấp trưởng Thiên Cương Đế quốc giới kinh doanh. Mà Phương Hạo cũng là hứa hẹn qua, cho nàng một cái thực hiện dạ tâm cùng nguyện vọng bình đại. Có nàng tương trợ, Phương Hạo chinh chiến Thiên Cương Đế quốc đường cũng đem thông thuận rất nhiều. Hiện tại lung lạc đến Linh Di trong tay Tư Nguyên, tuyệt đối sẽ không ít hơn so với 10 tỷ chân châu. Phương Hạo chỉ là bỏ ra 100 triệu chân châu, đổi lấy gấp trăm lần ích lợi. Nàng, đích thật là danh phó kỳ thực tụ bà buồn. Báo. Đúng lúc này, ba vị võ giả đi tới Thủy Đô thành trong đại điện. Thủ lĩnh, An Lạc Đô thành đã bị Cương Khuê đoàn trưởng mang theo Ngưu Đầu quân đoàn thế lực công chiếm xong tới. Báo. Thủ lĩnh, Nhiễm Đô thành đã bị Lê Liệt mang theo lính đánh thuê đoàn công chiếm xong tới. Chương 240, địa hư cảnh tầng thứ 10. Báo. Thủ lĩnh, Mậu Đô thành, Bắc Vọng Đô thành, Nghe Đô thành đều bị ám dạ hành giả công chiếm xong tới. Báo. Tại ngắn ngủi một nén nhang bẩm báo, đã có 13 cái đô thành bị Phương Hạo quân đoàn thế lực công chiếm xuống dưới. Dù sao cái này 13 cái đô thành thành chủ đều bị Phương Hạo tại cái kia một trận thương hội liên hợp yến hội bên trong giết chết, mà tại bọn họ trong thành, không có thống lĩnh người, liền như là một đám gà bay chó chạy thế lực, công chiếm cái này 13 cái đô thành, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Tuy nhiên tại cái này 70 khu, đã có 13 cái đô thành bị Phương Hạo quân đoàn thế lực công chiếm, thế nhưng là còn có 45 cái đô thành quân đoàn thế lực. Bất quá Linh Di đã cắt đứt 70 khu mạch máu kinh tế, hơn nữa còn thu nạp 10 tỷ chân châu. Cái kia 45 cái đô thành quân đoàn thế lực, tại không có chiến tư tình huống dưới, căn bản là khó có thể ngăn cản được ngày càng cường đại quân đoàn thế lực. Mà lại Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực, tại 70 trong vùng cũng không yếu. Mọi người cũng là biết, cái này 45 cái đô thành quân đoàn thế lực sẽ tiến hành liên minh, theo mà đối phó Phương Hạo quân đoàn thế lực. Dù sao Phương Hạo tại ngắn ngủi mấy ngày, liền cầm xuống 13 cái đô thành, còn lũng đoạn 70 khu kinh tế, bọn họ khẳng định ý thức được, còn như vậy mang xuống, bọn họ không dùng một tháng, liền sẽ bị diệt vong. Trong đại điện, Phương Hạo an bài bước kế tiếp tiến trình, cái kia chính là chờ bọn hắn 45 cái đô thành quân đoàn thế lực liên minh lên, sau đó một lần hành động đem bọn hắn tiêu diệt. Mà bọn họ càng rõ ràng hơn, không có Phương Hạo thân trình, căn bản là không làm được đến mức này. Hiện tại Phương Hạo tại 70 khu chỗ xây dựng quân đoàn thế lực, lộ ra càng thêm có quy mô hóa, phản phất có một cái sảnh điệu thế lực hình thức ban đầu. Có quân đoàn thế lực, có ổn định chiến tư, chỉ chờ càng phát ra lớn mạnh. Chiến thống tiền tài, đương nhiên giao cho Linh Di một người toàn quyền quyết định. Phương Hạo tuyệt đối tin qua được nàng, cũng biết tại không ai có thể so sánh nàng càng thích hợp chiến thống tiền tài trưởng quản. Mà Phương Hạo đem thế lực chỉnh biên, giao cho Cương Khuê vị này kim tên như thú nhân. Hắn đem chiêu mộ thế lực đặc quyền, giao cho Lê Liệt. Trong khoảng thời gian này, 70 khu hiếm có thế lực, cùng muốn thu hoạch được trình chiến tư nguyên võ giả, tuyệt đối sẽ nghĩ đến muốn đánh cược một lần, đến đây triệu tập. Nửa canh giờ về sau, Phương Hạo một người một mình tại một cái phủ huyện bên trong. Trên người hắn đã có vượt qua 30 tỷ chân châu, dựa vào cái này một khoản to lớn tài nguyên tu luyện, tu vi của hắn, tất nhiên có thể đột phá hai trọng chi cảnh. Theo địa hư cảnh tầng thứ 9 đột phá tới địa hư cảnh tầng thứ 10, liền không nói chơi. Tại chân võ đại đạo bên trong, vi hư trời là dương, mà địa hư vì cản khôn tạo hóa, có thể trưởng khống hư huyễn hóa vật, mà thiên dương cảnh là thiên khung tạo hóa, có thể động thiên cảm nộ. Tên như ý nghĩa, chính là có thập bát trọng, trời có 36 trọng thiên. Làm địa hư cảnh tu vi võ giả, đạt đến địa hư cảnh tầng thứ 18 về sau, liền có thể bước vào thiên dương chi cảnh. Mà thiên dương cảnh lại có 36 trọng thiên, cũng tức là 36 trọng thiên tu vi. Mà đạt đến 36 trọng thiên dương cảnh, thì có thể bước vào thánh cảnh, thành làm một đời võ thánh. Võ thánh chính là thoát ly thiên địa trói buộc tồn tại, bọn họ không dính khói lửa trần gian. Thọ mệnh càng là dài đến hàng mấy chục ngàn tính toán. Nhưng là thành thánh, cũng không có dễ dàng như vậy sự tình, 100 triệu võ giả đều chưa hẳn có thể xuất hiện một vị võ thánh. Mà Phương Hạo bây giờ tu vi mới bước vào địa hư cảnh tầng thứ 9, hắn muốn lấy được đại địa cùng tiên khung tạo nghệ, cũng tức là bước qua hai cái này cảnh giới mới có thể đạt đến thánh cảnh. Nhưng là hắn thôn phệ hơn 1 triệu cường giả, dung hợp bọn họ đại đạo, chỉ cần hắn không chết thì nhất định có thể đạt đến thánh cảnh. Lướt nhẹ qua. Lúc này, Phương Hạo lập tức đọc chân khí tâm quyết, từ đó hấp thu chân châu bên trong cường đại chân khí. Một khỏa chân châu ẩn chứa chân khí, tương đương với võ giả tự nhiên hấp thu chân khí trăm năm thời gian không thôi. Tại Thiên Cương Đế quốc bên trong đỉnh cao nhất, thế nhưng là tồn tại Thiên Dương cảnh cường giả. Mà Thiên Dương cảnh cường giả có thể một chiêu diệt một cái 70 khu thủy đô thành thế lực. Trừ phi Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực đã cảm thấy Phương Hạo quân đoàn thế lực cho bọn hắn mang đến uy hiếp, bọn họ mới sẽ xuất động. Dù sao đối với Thiên Dương cảnh võ giả tới nói, tinh hà khu vực võ giả cũng chỉ thường thôi con kiến hôi thôi. Bọn họ cũng sẽ không lãng phí thời gian đi đánh giết một bầy kiến hôi. Nhưng cũng không thể thừa nhận, tại Thiên Dương cảnh cường giả trong mắt, Phương Hạo những võ giả này hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi là con kiến hôi. Liên như là thánh cảnh võ giả, đem Thiên Dương cảnh võ giả coi như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ yếu. Truyền tức, 10 ngày sau, tại thủy đô thành trong đại điện, Cương Khuê bọn người đều đang đợi lấy Phương Hạo xuất hiện. Thủ lĩnh bế quan còn chưa hề đi ra a. Cái này chỉ sợ muốn không còn kịp rồi, 70 khu 45 cái đô thành đã tiến quân đến A Hợi đô thành, mà họ hét đô thành cách chúng ta thủy đô thành bất quá 3 ngày lộ trình, bọn họ trong vòng 3 ngày, tất nhiên giết tới thủy đô thành. Lê đoàn trưởng, chúng ta cuốn cùng cũng vô dụng, không có thủ lĩnh tại, chúng ta cũng không có cách nào đánh thắng trận này chiến dịch. Bọn họ biết, Phương Hạo mới là quân đoàn thế lực chủ yếu chiến đấu lực. Bởi vì bọn hắn biết, Phương Hạo có lấy một địch vạn thực lực. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn, muốn là Phương Hạo tu vi, có thể tại ngắn ngủi này trong vòng 10 ngày, lần nữa đột phá nhất trọng tu vi, cái kia phần thắng đem về tăng lớn ngũ thành trở lên. Tinh lộ công chúa, nếu là thủ lĩnh tại 3 ngày sau còn không có bế quan tu luyện kết thúc, xin ngài tự thân tới chiến trận, chỉ huy trận đại chiến này. Lê Liệt đối với trong đại điện Tinh Lộ nói ra. Tinh Lộ lắc đầu nói, thủ lĩnh hắn sẽ trong vòng 3 ngày xuất quan, hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Phương Hạo có thể trong vòng 3 ngày xuất quan, mà nàng có một loại càng vì đó hơn dự cảm mãnh liệt, cái kia chính là Phương Hạo nhất định có thể đột phá tu vi. Đã Tinh Lộ công chúa đều nói như vậy chúng ta liền chậm đợi 3 ngày đi. Lê Liệt bọn người, trong nội tâm đương nhiên là rất là cuống cuồng. Không có Phương Hạo thân trình, nếu muốn đánh thắng một tràng đối phó 45 đô thành quân đoàn thế lực đại chiến, cái kia phần thắng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Ngày thứ 3 vào lúc giữa trưa, lướt nhẹ qua, một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng, theo một cái phủ huyện bên trong tác động đến mà ra. Đạo này chân khí gợn sóng, vậy mà lan đến gần toàn bộ thủy đô thành bên trong. Mà tại thủy đô thành võ giả, đều có thể cảm nhận được cái này một cỗ đến từ Phương Hạo trên người cường đại chân khí gợn sóng. Tại thủy đô thành quân đoàn thế lực cũng là kích động. Bọn họ biết, Phương Hạo tu vi sắp đột phá. Ầm. Thoáng chốc, một đạo chân khí trùng kích đan điền thanh âm, theo Phương Hạo thể nội truyền ra. Đan điền của hắn bên trong khí hải được mở mang mấy chục lần. Mà lúc này, tu vi của hắn đột phá, theo địa hư cảnh tầng thứ 9, đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Lướt nhẹ qua, lại là một đạo càng vì đó hơn chân khí cường đại gợn sóng, theo trong thân thể hắn tác động đến mà ra. Tuy theo, cái kia chân khí trùng đánh đan điền thanh âm, lại lần nữa theo trong cơ thể của hắn truyền ra. Ầm. Chương 241, hai đại thần tôn đoạt xá. Hắn khí hải lần nữa mở ra mấy chục lần. Địa hư cảnh tầng thứ 10. Phương Hạo còn không có buông lỏng một hơi, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, liền có hai vị đoạt sáng người, thông qua thiên đạo quan mang, tiến vào linh hồn của hắn chỗ sâu. Bởi vì tại hắn đột phá hai trọng tu vi thời điểm, liền có hai đạo thiên đạo quang mang chỉ dẫn, từ đó để hai vị đoạt xá người một người theo một đạo thiên đạo quang mang tiến nhập Phương Hạo sâu trong linh hồn. Nhưng là tại Phương Hạo xem ra, mặc kệ là bao nhiêu cái đoạt xá người, hắn sẽ không e ngại nửa phần. Phải biết, 4 năm trước hắn, thế nhưng là đối mặt với trên trăm vị đoạt xá người tràn vào. Đến sau cùng, hắn vẫn là thành công thôn vệ 100 vạn cái cường giả. Cái kia 2 năm ở giữa, hắn đã trải qua so địa ngục gặp chắc trở, còn kinh khủng hơn 100.000 vạn lần ma luyện, hơi có không ít, đem sẽ lập tức chết đi. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn tới đỉnh. Cái này dựa vào là cũng không phải là kiên trì cũng không ngừng, mà chính là thực lực. Cái kia 2 năm ở giữa, bị chư thiên 1 triệu cường giả đoạt xá kinh lịch, so một người kinh lịch 100.000 vạn 5 năm tháng, còn dài hơn nhiều. Cái kia 2 năm ở giữa, hắn không chỉ có là một ngày bằng 1 năm, càng là mỗi một hơi thở đều như là qua thời gian 1 năm. Lúc này, tiến vào Phương Hạo sâu trong linh hồn hai vị đoạt xá người, lại đánh nhau. Hai vị này đoạt xá người, một vị nhìn như chỉ có 25 tuổi bộ dáng thanh niên nam tử, một vị khác nhìn qua, chỉ có 50 tuổi khoảng chừng nam tử. Hai vị này nam tử có thể thông qua thiên đạo quan mang, tiến vào Phương Hạo sâu trong linh hồn, nói rõ bọn họ vốn chính là đệ nhất cường giả, coi như không phải đệ nhất cường giả, cũng tất nhiên có sánh ngang cường giả năng lực. Ngươi là người phương nào? Ngươi lại là người phương nào? Hai vị này võ giả tranh đấu một phen về sau, liền lẫn nhau hỏi thăm đối phương rốt cuộc là ai. Ta chính là Ngũ Linh Sơn Đôn Hoàng Thần Tôn, ngươi lại là người phương nào? Ta chính là Thiên Côn Sơn Phi Lang Thần Tôn. Nghe được hai cái này xuất xứ Phương Hạo, lập tức nghĩ đến Thần Châu hai đại di tích. Ngũ Linh Sơn cùng Thiên Côn Sơn đều là Đông Thần Châu hai đại thần tích. Nguyên lai ngươi là một con sói à, ta tưởng là ai chứ, cuồng vọng như vậy, dám cùng Đôn Hoàng Thần Tôn cướp đoạt thân thể. Vị kia tuổi tác lớn hơn võ giả, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi cũng bất quá là một vị sơn thần, có tư cách gì tại ta Phi Lang Thần Tôn trước mặt khoe khoang thân phận? Thanh niên nam tử càng là chẳng thèm ngó tới nói, cuồng vọng sói hoang. Vị kia trung lão niên nam tử lập tức đối với cái kia Phi Lang Thần Tôn phóng xuất ra một đạo bàng bạc linh hồn lực trùng kích. Mà lúc này, cái kia Phi Lang Thần Tôn cũng là thi triển ra cường đại linh hồn lực trùng kích. Oanh. Lúc đó cảnh linh hồn lực lẫn nhau gặp nhau lên, tại Phương Hạo sâu trong linh hồn, dường như tạo nên 10 triệu trọng sóng lớn giống như. Ầm ầm. Cho dù cái này hai đạo linh hồn lực trùng kích có mạnh đến đâu, cũng hoàn toàn đối Phương Hạo linh hồn không có nửa điểm ảnh hưởng. Dù sao của hắn linh hồn lực thế nhưng là tại vô thượng chi cảnh. Diệt. Nhất thời, lại gặp một đạo cường đại cùng cực linh hồn lực, tại hai người bọn họ trên đỉnh đầu, tạo thành một cái cự đại thôn phệ hắc động. Lướt nhẹ qua. Trong tích tắc, hai vị này thần tôn nguyên thần, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị Phương Hạo thả ra đạo này cường đại cùng cực linh hồn lực thôn phệ tại trong đó. Tại Phương Hạo trong thân thể, tranh đoạt thân thể, hắn làm thế nào có thể để hai vị này thần tôn đạt được? Sau đó, Phương Hạo đem hai vị này bị chính mình thôn phệ thần tôn đại đạo cho dung hợp, tín ngưỡng thành thần cùng thống trị thành thần hai vị thần tôn. Phương Hạo dung hợp bọn họ đại đạo chi hậu, mới biết được cái kia Đôn Hoàng thần tôn là dựa vào lấy người khác tín ngưỡng từ đó thành thần. Cái này cùng huyết tộc huyết mạch lực lượng rất là tương tự, bởi vì những cái kia ám giả hành giả cũng là bởi vì đối huyết tộc niềm tin thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Đến mức cái kia Phi Lang thần tôn thì dựa vào chủng tộc thống trị lực lượng từ đó thành thần. Sự thống trị của hắn chủng tộc càng cường đại, vậy hắn liền càng phát ra cường đại, cuối cùng trở thành đệ nhất Phi Lang thần tôn. Nhưng là thành thần cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bọn họ mặc dù là dựa vào tín ngưỡng, còn có thống trị thành thần, thế nhưng là hai loại lực lượng nơi phát ra, tối thiểu cũng trầm tích trên vạn năm trở lên. Nhưng là hai loại thành thần đại đạo, đối với trước mắt Phương Hạo chinh chiến Thiên Cương Đế quốc tới nói, lại là hai loại hiếm có lực lượng nơi phát ra. Hắn đem chính mình biến thành Thiên Cương Đế quốc tín ngưỡng, đồng thời đem Thiên Cương Đế quốc thống trị lên, vậy hắn đạt được lực lượng cũng đem càng lúc càng lớn. Nhưng là Phương Hạo mới chinh chiến đến 70 khu, cũng tức là tinh hà khu vực. Tại tinh hà khu vực bên trong, căn bản là chưa nói tới cường đại thống trị. Bởi vì tại tinh hà khu vực bên trong, tu vi cao nhất võ giả cũng bất quá là địa hư cảnh tầng thứ 12 mà thôi. Quyền thống trị của hắn càng lớn, cái kia lấy được tín ngưỡng đại đạo cũng đem càng cường đại. Hắn hiện tại muốn là trở thành Thiên Cương Đế quốc hoàng đế, vậy hắn tất nhiên trực tiếp trở thành Thiên Dương cảnh tu vi cường giả. Có thể thiên hạ không có chuyện tốt như vậy, có thể làm cho hắn vô duyên vô cớ lên làm Thiên Cương Đế quốc hoàng đế. Nhưng hắn đã hướng về chinh chiến con đường bước vào, chỉ cần hắn không buông bỏ, hết thảy cũng có thể. Khoảng một canh giờ, Phương Hạo xuất hiện ở thủy đô thành trên đại điện. Mà trong đại điện chúng võ giả lập tức đối với Phương Hạo chắp tay tham kiến thủ lĩnh. Phương Hạo thôi dừng tay nói, 70 khu 45 đô thành quân đoàn thế lực đã đến nơi nào? Cương Khuê hồi đáp, hồi lời của thủ lĩnh, tại nửa canh giờ trước, thám báo truyền đến tin tức, bọn họ đã đi tới Ba Lan Hạc Lốc, hai canh giờ tất nhiên có thể xuất hiện tại thủy đô thành lãnh địa. Ừm ân. Phương Hạo lên tiếng, tiếp tục nói, quân đoàn thế lực đều bố trí xong chưa? Đều đã bố trí hoàn tất. Cương Khuê chắp tay nói, tốt. Một lúc lâu sau, ra khỏi thành nên chiến 70 khu 45 đô thành quân đoàn thế lực. Phương Hạo vung tay lên nói, nghe vậy, trong đại điện Cương Khuê bọn người lập tức chắp tay nói, đúng, thủ lĩnh. Tại Phương Hạo một bên tinh lộ, nhìn đến Phương Hạo tu vi, vậy mà đột phá đến địa hư cảnh tầng thứ 10 lúc, trong lòng vẫn là 10 phần rung động. Nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Phương Hạo là làm sao làm được, có thể tại như thế chi trong thời gian ngắn, đem tu vi đột phá hai trọng chi cảnh. Phải biết, coi như có vô số tài nguyên tu luyện, địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, muốn đột phá tới địa hư cảnh tầng thứ 10, tối thiểu nhất cũng muốn dùng tốt thời gian mấy tháng. Nhưng là Phương Hạo lại tại ngắn ngủi 12 ngày bên trong, cũng đã làm được điểm này. Dưới cái nhìn của nàng, Phương Hạo võ đạo thiên phú không chỉ là tại thần phẩm đơn giản như vậy, thậm chí trên thân còn nắm giữ cái này những cái khác thiên phú, bằng không, liền xem như thần phẩm võ đạo thiên phú, cũng thế không làm được đến mức này. Nàng cũng biết, Phương Hạo không chỉ có là lần này đột phá, rất là khiến người ta rung động, nàng theo vô pháp khu vực đến cái này tinh hà khu vực, gặp qua Phương Hạo tu vi, đều là lấy không thể nào đoán trước tốc độ tiến hành đột phá. Phương Hạo đối với đại điện bên trong võ giả nói ra, trận chiến này sau khi kết thúc, ta đem đối các vị lập hạ chiến công, tiến hành sắc phong cùng khen thưởng. Chương 242, Thương Vũ huyết hàn điêu. Tạ thủ lĩnh. Đại điện bên trong võ giả trong lòng đã là nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn họ chờ đợi giờ khắc này, đã đợi đợi đã lâu. Phương Hạo trước đó cũng không có đối bọn hắn sắc phong cùng khen thưởng, đó là bởi vì quân đoàn thế lực còn không có hình thành một quốc gia có quy mô. Nhưng là đánh hạ 70 khu về sau, cái kia quốc gia chế độ hình thức ban đầu liền dần dần hiện ra. Đây chính là cái gọi là một người, một đám người là một đoàn đội, bây giờ đã có một quốc gia hình thức ban đầu, sắc phong cũng là tất nhiên. Khoảng một canh giờ rưỡi, tại thủy đô thành bên ngoài, xuất hiện một chi từ 45 cái đô thành quân đoàn thế lực, tạo thành hơn 300.000 quân đoàn thế lực. Mà Phương Hạo tại cái này thủy đô thành quân đoàn thế lực cũng bất quá là trên 10.000 người hai bên. Bọn họ quân đoàn thế lực cũng là Phương Hạo dưới trướng quân đoàn thế lực ba hơn gấp 10 lần. Trận này sắp bắt đầu đại chiến, Phương Hạo cũng tất nhiên muốn đích thân ra sân giết địch, nếu không, căn bản liền không khả năng chiến thắng địch nhân hơn 300.000 quân đoàn thế lực. Ù ù. Trong chốc lát, địch nhân hơn 300.000 quân đoàn thế lực đã hướng về thủy đô thành bên trong giết tới đây. Mà Phương Hạo cũng là vung tay lên, đồng thời tự mình mang theo dưới trướng quân đoàn thế lực, từ đó ra trận giết địch. Oeng. Giờ khắc này, hai phe quân đoàn thế lực giao đánh nhau rồi. Cái kia vang động cực lớn âm thanh, dường như kinh thiên động địa đồng dạng. Phương viên trong vòng 10 dặm đều có thể cảm nhận được cái này cường đại đại chiến mang đến khủng bố cảm giác. Mà lúc này, Phương Hạo đã tiến vào chiến hỏa liên thiên bên trong chiến trường. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua phía trước, phát hiện phía trước hơn ngàn trượng bên trong đều là lít nha lít nhít đám người. Hắn muốn một đường giết tới cái kia 45 đô thành thành chủ trước mặt, từ đó đem bọn hắn một lần hành động tiêu diệt. Thế nhưng là đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Nhưng hắn lại có đầy đủ tự tin, có thể tại hai nén nhang bên trong, sát phá hơn 300.000 đại quân chúng đây, từ đó đem cái kia 45 đô thành thành chủ đánh chết. Dù sao Phương Hạo bây giờ tu vi đã đi vào địa hư cảnh tầng thứ 10. Tại 70 trong vùng, không có võ giả tu vi cao hơn hắn. Dù sao tại 70 khu tài nguyên tu luyện, cùng nhau cũng bất quá 100 tỷ. mà bọn họ muốn đột phá tu luyện, tối thiểu cũng phải lên 100 tỷ chân châu. Nhưng là những cái kia địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, lại há có thể có được hơn 100 tỷ chân châu. Cho nên, tại cái này 70 trong vùng, đã không có cái nào võ giả tu vi là so Phương Hạo cường đại, nhưng cũng không bảo đảm theo còn lại cường đại hơn khu vực đến võ giả. Nhưng là tu vi của bọn hắn muốn là đạt đến địa hư cảnh tầng thứ 10, cũng không cần thiết ở lại đây 70 khu. Liên như là Phương Hạo bây giờ tu vi, căn bản cũng không có tất yếu lưu tại hành vân khu vực tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Bởi vì hành vân khu vực tài nguyên tu luyện, cùng nhau cũng bất quá mấy chục triệu chân châu. Cái này đã hoàn toàn không thể thỏa mãn hắn tu vi cần thiết tài nguyên tu luyện. Thiên tuyệt địa diệt. Ầm ầm. Đột nhiên, một thanh dọc theo xoay quanh xuống trọng kiếm, không ngừng hướng bốn phía vây, phóng xuất ra mấy ngàn đến kiếm khí bay lượn. Oeng. Cái kia mấy ngàn đạo kiếm khí, giống như có linh tính đồng dạng, không ngừng quán xuyên chu vi võ giả. Mà không đến 10 hơi thời gian, đã có hơn vạn địch nhân quân đoàn thế lực chết tại Phương Hạo cái này trong vòng nhất chiêu. Thấy thế, Cương Khuê bọn người kinh hãi. Hắn xa xa không nghĩ tới, đột phá tới địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi Phương Hạo, chiến đấu lực vậy mà tăng lên hơn mấy trăm lần. Tại hơn một tháng trước hắn, còn vọng tưởng mình có thể đuổi kịp Phương Hạo thực lực, bây giờ nghĩ lại, quả thực cũng là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhưng trong lòng của hắn lại không có cảm thấy nửa điểm thất vọng, bởi vì hắn có thể đi theo Phương Hạo cường đại như vậy thủ lĩnh, là một loại vạn phần vinh hạnh. Mà tại Phương Hạo một chiêu liền đánh chết hơn 10 triệu địch nhân võ giả lúc, chúng các tướng sĩ khí phóng đại, chiến đấu lực cũng bất ngờ tăng lên gấp đôi. Mà tại địch nhân quân đoàn thế lực bên trong, đặc biệt là cái kia 45 cái đô thành thành chủ, sắc mặt lại cực kỳ khó chịu. Bọn họ nhìn đến xa xa một vị võ giả, lại có thể nương tựa theo một chiêu, liền diệt đi hơn vạn quân đoàn thế lực, thực lực thế này đã hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Trước chu sát người này, chúng nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, giết vị võ giả kia. Cái này 45 đô thành thành chủ, còn chưa phát hiện, một chiêu đánh giết hơn vạn quân đoàn thế lực địch nhân võ giả, chính là ban đầu ở Ngũ Phong Hành bên trong, đánh giết điểm giới kinh doanh nhân vật nổi tiếng võ giả, cùng 13 vị thành chủ Phương Hạo. Thì coi như bọn họ phát hiện Phương Hạo thân phận, thì tính sao? Bọn họ cũng không có năng lực làm gì được Phương Hạo. Hưu. Trong lúc nhất thời, chứng hơn ngàn vị tướng quân cấp khác võ giả, hướng về Phương Hạo bên này bay lượn mà đến rồi. Bọn họ có thể trở thành 45 đô thành tướng quân, tu vi tự nhiên không yếu. Có tướng quân, tu vi còn tại địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong, tu vi thấp nhất cũng tại địa hư cảnh tầng thứ 8. Có thể là đối với Phương Hạo vị này địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi võ giả tới nói, thực lực của bọn hắn liền một đứa bé cũng không bằng. Bởi vì Phương Hạo thực lực đã cường đại đến, có thể nương tựa theo một đầu ngón tay út, liền có thể dây dết sự hiện hữu của bọn hắn. Hưu. Mắt thấy cái này hơn 10 triệu tướng quân cấp bậc võ giả xông lại thời điểm, Phương Hạo giơ lên trong tay trọng kiếm, lướt nhẹ qua. Cái kia trọng kiếm bên trong xuất hiện một đạo dài đến 300 trượng to lớn kiếm khí, Thiên Ngự Tuyệt. Ầm ầm. Theo hắn một kiếm này đánh rất thời điểm, cái kia kiếm khí khổng lồ, thật giống như một khối vân thạch khổng lồ, hướng về phía trước ầm ầm. Ầm. Đột nhiên, xung quanh truyền ra kịch liệt bạo động, mà bị Phương Hạo một kiếm này bổ trúng hơn ngàn vị tướng quân cũng đừng võ giả, càng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Đây chính là Phương Hạo chiến đấu lực, một cái có thể lấy một địch 100.000 chiến đấu lực. Muốn là hắn lấy thiên hàng vu thuật năng lực, lại có thể lấy một địch 100 vạn quân đoàn thế lực. Hưu. Phương Hạo tại chém giết cái kia hơn ngàn vị tướng quân cấp khác võ giả về sau, lập tức hướng về phía trước bay đi. Mục tiêu của hắn vẫn luôn là cái kia 45 đô thành thành chủ. Giết bọn hắn, cái kia tràng chiến dịch này đem về hạ màn kết thúc. Bằng không, hắn muốn nguyên một đám đánh giết chỗ này quân đoàn thế lực, cũng muốn giết tốt mấy canh giờ. Mà giết bọn hắn thì có thể trong nháy mắt kết thúc chiến dịch. Hắn đương nhiên chọn càng nhanh kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng là ở phía sau quân đoàn thế lực bên trong, thực lực của bọn hắn xác thực càng ngày càng mạnh tồn tại. Phương Hạo đã xuất hiện tại chiến trường chính giữa chỗ, phát hiện hậu phương vậy mà còn có tuần thú sư quân đoàn, trận pháp quân đoàn rất nhiều quân đoàn thế lực. Bọn họ là muốn thừa này một lần hành động tiêu diệt thủy đô thành quân đoàn thế lực, thậm chí là diệt Phương Hạo. Giống. Lúc này thời điểm, một chi tuần thú sư quân đoàn thế lực chặn lại Phương Hạo đường đi. Thương Vũ huyết hàn điêu. Phương Hạo nhìn lấy hư không bên trong, xuất hiện mấy chục con phi hành yêu thú về sau, liền chậm rãi thở ra một hơi. Cái này mấy chục con phi hành yêu thú đều là bát giai cao cấp yêu thú, hơn nữa còn là Thương Vũ huyết hàn điêu. Thương Vũ huyết hàn điêu tốc độ gì chuyển là được, có thể trong nháy mắt đem địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong phía dưới võ giả giết một trở tay không kịp. Liệt. Chương 243, quả thực giết điên rồi. Này một đám Thương Vũ huyết hàn điêu phát ra lăng liệt gọi tiếng về sau, liền hướng về Phương Hạo chính diện bay sẽ tới. Làm này một đám Thương Vũ huyết hàn điêu đến gần thời điểm, Phương Hạo mới phát hiện bọn chúng hình thể vậy mà đạt đến chừng 10 trượng, thậm chí khủng bố. Nhưng lấy Phương Hạo thực lực hôm nay, đánh giết này một đám Thương Vũ huyết hàn điêu căn bản nhưng không dùng được một thành thực lực. Du Long Ngự. Hưu. Tiêu kiếm quang như cùng một cái du long xuyên thẳng qua, khống chế tại bọn này Thương Vũ huyết hàn điêu phía trên. Giang giác. Chỉ thấy từng đầu Thương Vũ huyết hàn điêu theo hư không bên trong nện xuống. Ầm ầm. Chỉ là mấy hơi thời gian, bọn này Thương Vũ huyết hàn điêu liền nguyên một đám theo trong hư không rơi xuống. Mà cái kia xa xa 45 đô thành thành chủ, sắc mặt càng ngày càng khó có thể. Bọn họ cơ hồ nghĩ đến muốn rút lui. Nhưng là này làm sao có thể rút lui, mà lại dưới cái nhìn của bọn họ, 45 đô thành quân đoàn thế lực, liên thủ đều đánh không thắng Phương Hạo lấy dưới trướng quân đoàn thế lực, coi như rút lui, cũng chỉ là một con đường chết mà thôi. Hơn nữa còn là chết càng nhanh một con đường. Bọn họ chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Thế nhưng là lại có ai có thể ngăn cản được Phương Hạo? Bọn họ làm sao đều sẽ không nghĩ tới, thủy đô thành bên trong, thế mà còn có một vị tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi cường giả. Ầm ầm. Phương Hạo lại là một kiếm hướng về phía trước đánh rớt, lại gặp hơn 3000 vị võ giả chết bởi Phương Hạo một kiếm này bên trong. Cái kia 45 đô thành thành chủ, hoàn toàn lâm vào hốt hoảng hoảng sợ bên trong. nhưng là tại Phương Hạo sau lưng quân đoàn thế lực, nhìn đến chính mình thủ lĩnh một đường giết đi qua, quả thực cũng là giết như bị điên, người cản giết người, Phật cản giết Phật tồn tại. Người kia tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 10, chiến đấu lực cực kỳ cường đại, cứ theo đà này, chúng ta quân đoàn thế lực tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Nghe đô thành thành chủ, ngươi có gì đối địch kế sách? Chúng ta nhất định phải liên hợp tất cả địa hư cảnh tầng thứ 9 tu vi võ giả, đối người kia tiến hành nhất kích chí mệnh, chỉ cần giết hắn, vậy chúng ta liền có thể nhẹ nhõm thắng được trận này chiến dịch. Nghe đô thành thành chủ nói không sai, chỉ cần người kia vừa chết, còn lại quân đoàn thế lực liền không đủ gây sợ. Thế thế, cái này 45 đô thành thành chủ lập tức hiệu lệnh tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đại tướng, cùng nhau đối với Phương Hạo xuất thủ, từ đó nhất kích diệt Phương Hạo. Tại cái này 45 đô thành bên trong, mỗi một cái đô thành bên trong luôn có như vậy hơn 10 vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đại đem nhân vật. Cũng tức là nói, tại cái này 70 khu 45 cái đô thành quân đoàn thế lực bên trong, có vượt qua 500 vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Quả nhiên, trong chốc lát, tại Phương Hạo phía trước xuất hiện một đám võ giả. Mà bọn này võ giả tu vi, vậy mà mỗi một cái đều là tại địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong. Phương Hạo cũng là biết, bọn họ là 45 cái đô thành bên trong đại tướng cấp bậc võ giả. Mà cái kia 45 cái đô thành thành chủ, nghĩ đến dốc hết vô liếng, số làm chính mình đô thành tất cả đại tướng, đối Phương Hạo tiến hành nhất kích chí mệnh. Nhưng là cái này mấy trăm vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, lại có thể không biết sao Phương Hạo. Du Long thứ. Phương Hạo một kiếm nên kích mà đi. Đâm. Cái kia Du Long xuyên thẳng qua thời khắc, vậy mà trong tích tắc, liền đánh chết 27 vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả. Cái này 27 vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, đều là 70 khu cường giả, nhưng cũng ngăn cản không nổi Phương Hạo nhất kích, chớ nói chi là muốn giết Phương Hạo. Ầm ầm. Tại Phương Hạo phía trước, xuất hiện mênh mông lực lượng. Nay từng đạo mênh mông lực lượng, chính dọc theo Phương Hạo chính diện hành tập tới. Ầm. Ở trong hư không, truyền ra trước nay chưa có bạo động âm thanh. Trong chiến đấu quân đoàn thế lực, đều bị cái này to lớn bạo động âm thanh chỗ chấn động chần chờ. Mà bọn họ chuyển mắt thấy hư không bên trong, phát hiện cái kia lực lượng khổng lồ ba động, hướng về chu vi tác động đến mà đến. Mà chúng tướng sĩ cũng nhận cái này sóng gợn mạnh mẽ, thân thể biến cứng rắn không ít. Dù sao đây là mấy trăm vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả, liên thủ chỗ thi triển ra một chiêu công kích, chỗ thả ra lực lượng. Tại đầy trời hỗn độn trong hư không, cái kia gợn sóng chi khí khiến người ta mắt mở không ra. Mà Cương Khuê bọn người cũng là lo lắng, bọn họ tuyệt đối Phương Hạo lần này là thật sự có nguy hiểm, dù sao mấy trăm vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong võ giả đem Phương Hạo vây công lên. Thực lực này hoàn toàn chính xác có thể đánh chết tầm thường địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi võ giả. Nhưng đáng tiếc là, Phương Hạo lại không phải tầm thường địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi võ giả, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị cái này mấy trăm vị địa hư cảnh tu vi võ giả đánh chết rơi. Ở trong hư không tràn ngập các loại hỗn độn khí tức, từ từ tán đi. Mà tại hư không một chỗ, đứng vững vàng một vị tư thế hiên ngang anh tuấn nam tử. Người này, ngoại trừ Phương Hạo, còn có thể là ai? Không chết. Điều đó không có khả năng. Chúng ta 653 vị địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đại tướng, liên thủ toàn lực nhất kích, không có khả năng giết không được một cái địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi võ giả. Hắn chẳng lẽ là quỷ hồn? Ở trong hư không võ giả, vẫn là không thể tin được, Phương Hạo thế mà không có chết. Bọn họ còn phát hiện, Phương Hạo bị bọn họ đây liên hợp nhất kích đánh trúng, chẳng những không có chết, trên thân liền nửa điểm vết thương đều không có. Đây là bọn họ quả thực không thể tin được khả năng, mà bọn họ thậm chí là cho rằng, Phương Hạo có thể là quỷ hồn. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, bọn họ toàn lực nhất kích phía dưới, liền hắn một thành chân nguyên, hình thành chân khí hộ thuẫn đều không đánh tan được, cái này cũng nói Phương Hạo phòng ngự lực lượng đã xa xa siêu việt địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi võ giả. Hưu. Trong chốc lát, Phương Hạo bóng người lóe lên, hắn tốc độ di chuyển cực nhanh, nhưng cái kia ở trong hư không võ giả, căn bản là không kịp phản ứng. Giang giác. Các loại bọn này địa hư cảnh tầng thứ 9 đỉnh phong đại tướng kịp phản ứng thời điểm, đã thấy nguyên một đám đại tướng theo hư không bên trong rơi xuống. Ầm. Cái kia 45 đô thành thành chủ, nhìn đến nguyên một đám đại tướng, khắc Phương Hạo từng kiếm một đánh giết về sau, sợ hãi trong lòng lập tức hiện ra ở trên mặt. Liên hơn 600 vị đại tướng đều ngăn cản không nổi Phương Hạo tiến công chi thế, vậy bọn hắn cái này 45 vị đô thành thành chủ liền càng thêm không ngăn cản được Phương Hạo. Mà những cái kia quân đoàn thế lực càng không cách nào ngăn cản Phương Hạo tiến công chi thế. Vạn kiếm quý tông. Hưu. Trong hư không, từng đạo kiếm khí bay lượn mà ra, đồng thời đều quán xuyên những thứ này đại tướng thân thể. Mà những thứ này đại tướng càng là nguyên một đám theo trong hư không rơi xuống, từ đó đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Hơn 600 vị đại tướng cứ như vậy chết tại Phương Hạo trong tay. Hưu. Phương Hạo tại đánh chết cái này hơn 600 vị đại tướng thời điểm, lập tức hướng về cái kia 45 cái đô thành thành chủ trước mặt bay đi. Mà cái kia 45 cái đô thành thành chủ cũng là nhìn đến một cái nhanh như thiểm điện giống như bóng người, hướng lấy bọn hắn chính diện bay tới. Mà bọn họ lúc này thời điểm, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Như vậy chờ đợi bọn hắn chỉ có một kết quả, chính là vẫn lạc nơi này. Chương 244, xa cơ thú nhân chủ tộc. Hưu. Mắt thấy Phương Hạo bay lượn mà đến 45 cái đô thành thành chủ, lập tức phá hầu quát to lên. Cho bổn thành chủ ngăn lại hắn. Chúng tướng sĩ, hộ chủ, cho bổn thành chủ giết hắn. Hưu. Tại bọn này trong hốt hoảng võ giả, nghe được bọn họ thành chủ mệnh lệnh về sau, mấy ngàn vị võ giả lập tức hướng về Phương Hạo chính diện bay sẽ tới. Giang giác. Kiếm quang đang lóe lên thời điểm, mấy trăm vị võ giả tại chỗ vẫn lạc nơi này. Không đến 30 hơi thở thời gian, hư không bên trong võ giả đều bị Phương Hạo đánh chết. Mà lúc này, Phương Hạo nhếch miệng lên một vệt lăng liệt chi ý, tùy theo một kiếm hướng về cái kia 45 vị thành chủ trước mặt đâm tới. Du Long thứ. Giống. Trong tay hắn trọng kiếm, đón cuồng phong gào thét thời điểm, phản phất hóa thành một đầu xuyên thẳng qua vạn giới du long. Oen. Thả mắt nhìn đi, giống như là một con du long, trong nháy mắt này, quán xuyên cái này 45 vị thân thể của thành chủ. Cùng lúc đó, địch nhân hơn 20 vị quân đoàn thế lực, vậy mà cũng trong khoảnh khắc đó ngã trên mặt đất. Một trang chiến dịch, không đến hai nén nhang thời gian, liền đã hạ màn. Mà Cương Khuê bọn người, ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Trang chiến dịch này kết thúc, mà Phương Hạo tự nhiên cũng thống trị 70 khu. Theo vô pháp khu vực đến hành vân khu vực, cùng cái này 70 khu, hắn đã đem 22 khu thế lực vững chắc. Nhưng là không thể phủ nhận một vấn đề, cái kia chính là Cương Khuê bọn người, lấy bọn họ tu vi hiện tại, đã không có biện pháp lại ra trình cao cấp hơn khu vực. Mà Phương Hạo thì sẽ đem bọn hắn lưu tại 70 khu, cố thủ trận địa, sau đó thành lập tân chế độ, các loại bọn họ sau khi thực lực cường đại, liền ngồi phía trên cao hơn khu vực tác chiến. 7 ngày sau đó, 70 khu 58 cái đô thành đều đã bị Phương Hạo chỗ công chiếm xuống dưới. Tại thủy đô thành một cái trong thư phòng, Phương Hạo đem thế lực tân chế độ cho viết đi ra. Linh Di vị nữ tử này cũng là tại Phương Hạo trong thư phòng. Nàng xem thấy Phương Hạo đem tân chế độ viết ra về sau, liền xem qua một phen. "Thủ lĩnh, cái gì là trung nguyên công?" Linh Di hỏi. Nàng biết tướng sĩ mỗi cái cấp bậc, nhưng lại không biết cái gì là trung nguyên công. Các thành cấp bậc cao nhất chức vị, cùng các thành thành chủ đứng hàng một dạng giai cấp, dùng để quản thúc cùng ước thúc thành chủ tồn tại. Phương Hạo nói như vậy, cái kia trung nguyên công chức vị là muốn so các thành đại tướng cao hơn rồi. Cái này sẽ không để cho những cái kia đại tướng không phục a?" Linh Di hỏi. "Cho nên trung nguyên công chức vị không tốt xác lập, mà xác lập cũng nhất định phải có uy vào người." Phương Hạo nói ra. "Ta hiểu được, nhưng là thủ lĩnh, cái này tân chế độ khi nào áp dụng?" Linh Di hỏi. "Thống trị toàn bộ tinh hà khu vực về sau." Phương Hạo nói ra. Mà Linh Di gật đầu nói, "Ừm ân." Phương Hạo hỏi, "Ngươi có tính toán gì không?" Linh Di nói ra, "Ta cần 69 khu thế lực." Phương Hạo nói ra, "Không có vấn đề, tại ngươi tiến về 69 khu, sẽ có ám dạ hành giả thế lực thay ngươi hộ hàng." Phải biết, Linh Di là tại thay Phương Hạo tranh thủ chiến tư, cùng các đại tư nguyên, mà Phương Hạo lại là lấy khôi phục vĩnh dạ đế quốc danh tiếng, theo mà xuất trình thiên cương đế quốc. Mà những cái kia ám dạ hành giả thế lực, tất nhiên sẽ đem Linh Di coi là tôn thượng, cực lực thay nàng hộ tống, để cho nàng có thể không chút kiêng kỵ tại 69 khu giới kinh doanh đại triển hùng phong. Tuy nói tại 69 khu ám dạ hành giả nhóm, thế lực của bọn hắn không cách nào địch nổi 69 khu bất luận cái gì đô thành thế lực, nhưng thay Linh Di hộ tống tại giới kinh doanh, còn có thể làm được. Cái kia thủ lĩnh tiếp đó, là chuẩn bị tiến quân 69 khu a? Linh Di hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, ta muốn đi 63 khu, thu phục xà cơ thú nhân tộc. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể tiến vào 63 khu, đi thu phục con rắn kia cơ thú nhân tộc. Muốn là đã thu phục được xà cơ thú nhân tộc, đem tại càng trong thời gian ngắn, thống trị tinh hà khu vực. Dù sao xà cơ thú nhân tộc thế lực, có thể địch nổi tinh hà khu vực bất kỳ một cái nào khu quân đoàn thế lực. Xà cơ thú nhân tộc à, các nàng cái chủng tộc này cũng không tốt thu phục à, nhưng ta tin tưởng thủ lĩnh có năng lực như thế đưa các nàng đã thu phục được. Linh Di biết, liền chính nàng đều bị Phương Hạo năng lực hấp dẫn. Mà nàng cho rằng Phương Hạo tại nhân tình thế thái phương diện, muốn so nàng dự kiến còn muốn lợi hại hơn, mà lại thực lực lại là cực kỳ cường đại. Đợi thủ lĩnh thu phục xà cơ thú nhân tộc về sau, ta cũng có thể trưởng khống toàn bộ tinh hà khu vực ngũ thành kinh tế. Linh Di nói ra. Nàng kiêng kỵ là không có người có thể vì đó hộ tống, nhưng là có ám dạ hành giả hộ tống, nàng tại tinh hà khu vực nhất định có thể nhanh chóng thành lập được một trường quản lý lưới bao phủ toàn bộ tinh hà khu vực. Từ đó vì Phương Hạo thu hoạch càng nhiều chiến tư. Mà dạ tâm của nàng thì là trưởng khống toàn bộ thiên cương đế quốc mạch máu kinh tế. Nàng biết lấy nàng lực lượng một người khó có thể thực hiện. Thế nhưng là Phương Hạo lại có thể cho nàng một cái thi triển dã tâm bình đài. Không biết thủ lĩnh khi nào khởi hành? Linh Di hỏi. Đợi chút nữa. Phương Hạo nói như vậy. Một người à? Linh Di hỏi. Ừm, một người. Phương Hạo lên tiếng. Phương Hạo hỏi, ngươi vì sao lại hỏi như vậy? Linh Di gật đầu nói, kỳ thật ta có thể cho thủ lĩnh đề cử một người, không phải một vị xà cơ thú nhân, nàng có thể dẫn ngươi đi xà cơ thú nhân tộc lãnh địa. Ngươi biết xà cơ thú nhân tộc thú nhân? Phương Hạo hỏi. Linh Di lên tiếng nói, đúng vậy, ta là 3 năm trước đây cùng nàng kết bạn, nàng ngay tại 70 trong vùng. Nàng tiếp tục nói, thủ lĩnh, ngươi yên tâm chính là, nàng cũng không phải thoát đi xà cơ thú nhân chủng tộc thú nhân, nàng là bạch linh xà cơ nhất tộc thú nhân, mà lại tại xà cơ thú nhân ở trong chủng tộc này địa vị không thấp. Phương Hạo cũng không có hỏi đến Linh Di, là tại sao biết một vị bạch linh xà cơ nhất tộc thú nhân, đã nàng dám đề cử, thì tất nhiên đối Phương Hạo có trợ giúp. Theo Phương Hạo biết, cái này xà cơ thú nhân chủng tộc, cùng sở hữu 5 cái tộc, theo thứ tự là bạch linh xà cơ tộc, hồng linh xà cơ tộc, thanh linh xà cơ tộc, hắc linh xà cơ tộc, cùng hoàng linh xà cơ tộc. Cái này 5 cái xà cơ thú nhân tộc màu da, cũng cùng chủng tộc của bọn họ tên một dạng. Bạch linh xà cơ tộc thú nhân, màu da hiện ra màu trắng, mà hồng linh xà cơ tộc màu da thì hiện ra màu đỏ. Kỳ thật như đầu quân đoàn thế lực thú nhân chủng tộc, cũng là một dạng, Cương Khuê là kim tê như tộc thú nhân, hắn lông tơ hiện ra kim sắc. Mà như đầu thú nhân chủng tộc, cũng không chỉ là chỉ có kim tê như tộc thú nhân, còn có lông tơ ngăm đen thủy như tộc thú nhân, còn có sa như tộc thú nhân, lông tơ hiện ra sa mạc sắc. Bọn họ tuy nhiên không phải một cái màu da, nhưng đều là thống nhất loại, cái kia chính là như đầu thú nhân. Mà nhân loại cũng là như thế, cũng có được các loại màu da. Thủ lĩnh, ngươi đi đến 70 khu vòng đô thành, nàng thì sẽ lập tức xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Linh Di lập tức đem một cái túi thơm đã cho Phương Hạo. Theo cái này hương trong túi, phóng xuất ra đặc biệt mùi thơm mùi vị. Đây là U Lan hương túi thơm. Phương Hạo hỏi. Linh Di gật đầu nói, ừm ân, đúng. Chương 245, mê luyến huân hương xả cơ mỹ nữ. Phương Hạo nhận lấy cái này túi thơm, sau đó đối với Linh Di nói ra, thủy đô thành sự tình, còn cần ngươi lưu một chút. Thủ lĩnh, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Linh Di khẽ gật đầu. Mà Phương Hạo cũng nhẹ gật đầu, sau đó đi ra thư phòng. hắn muốn trước 70 khu hoàn đô thành. Thời gian cực nhanh, chuyển tức liền đi qua 5 ngày. Cái này 70 khu cũng không nhỏ, dù sao một cái khu liền như là một cái Thiên La Vương quốc, mà cái này Thiên Cương Đế quốc có thể là có 81 cái khu, mà lại càng cao cấp hơn khu vực, bản đồ càng lúc càng lớn. Hắn vừa tới đến 70 khu hoàn đô thành, liền nhìn thấy trong cửa thành thủ vệ đối với Phương Hạo nên đón, mà Phương Hạo lại là phất phất tay, ra hiệu bọn họ trở lại cương vị bên trong. Thủ lĩnh, làm sao ngươi tới hoàn đô thành? Một vị võ giả vội vã đi tới Phương Hạo trước mặt, mà vị võ giả này, Phương Hạo tại Thủy Đô thành đại điện bên trong gặp qua hắn, chỉ là không nhớ nổi tên của hắn. Là Cương Khuê khiển phái ngươi đến Hoàn Đô thành sao? Phương Hạo hỏi. Đúng. Vị này Hoàn Đô thành tân thành chủ, lập tức gật đầu nói. Phương Hạo rất tự nhiên vô vô vị này tân thành chủ bả vai, sau đó nói, làm phiền ngươi. Thủ lĩnh sao lại nói như vậy, ta có thể trở thành Hoàn Đô thành tân thành chủ, thủ vững nơi đây là vinh hạnh của ta. Hoàn Đô thành tân thành chủ chắp tay nói. Hắn tiếp tục hỏi, thủ lĩnh, có cái gì muốn ta đi làm sự tình a? Phương Hạo lắc đầu nói, không có, ngươi đi làm việc trước đi, ngươi vừa nhậm chức cái này Hoàn Đô thành chức thành chủ, có rất nhiều sự vụ muốn đi xử lý. Vậy thì tốt, nếu như thủ lĩnh cần gì gấp chuyện, ta nhất định hết sức xử lý. Nói xong, vị này tân thành chủ chắp tay, sau đó từ từ thối lui ra khỏi Phương Hạo ánh mắt. Cái này Hoàn Đô thành cũng không nhỏ, tại một cái Hoàn Đô thành bên trong, tìm một người, đích thật là một việc khó. Có thể là đối với Phương Hạo tới nói, tại Hoàn Đô thành bên trong, tìm kiếm được một vị Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân, cái này căn bản cũng không phải là một việc khó. Ngay tại lúc này, một vị cực nhanh bóng người, theo Phương Hạo trước mặt lướt qua, mà Phương Hạo lập tức đuổi tới. Cái kia đạo cực nhanh bóng người, chính là Xà cơ tộc thú nhân. Tại Phương Hạo đuổi tới Hoàn Đô thành một cái tràn ngập hương thơm lầu các lúc, liền thấy được một vị thú nhân, nàng cái kia màu trắng cái đuôi, cuốn quanh lấy một căn cự đại cây cột. Thả mắt nhìn đi, thật giống như có một đầu màu trắng cự xà, cuốn quanh lấy cái kia cây cột, nhưng là lần theo thân rắn nhìn qua, lại thấy được nửa người trên hình người bộ dáng. Mà nửa người trên của nàng, vậy mà cùng một vị trưởng thành nữ tử không thể nghi ngờ, mà lại dáng người cũng là cực kỳ mê người. Nếu như chỉ nhìn nửa người trên của nàng, tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Mà nàng chính là Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân. Trên người ngươi tại sao có thể có ta bạn thân túi thơm? Vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân hỏi. Phương Hạo xuất ra túi thơm, sau đó đối với vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú người nói, đây là linh di giao cho ta, nói ngươi có thể lập tức tìm tới ta. Chẳng lẽ? Vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân lập tức kinh ngạc lên. Chẳng lẽ ngươi là vị kia thống trị 70 khu thủ lĩnh? Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng thế. Ngươi thật rất lợi hại a, thế mà có thể làm cho nàng thuận theo ngươi. Vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân thoại phong nhất chuyển nói, cái kia 70 khu thủ lĩnh, ngươi tìm đến ta không biết có chuyện gì đâu. Phương Hạo nói như vậy, ta cần ngươi dẫn ta đi 63 khu, tiến vào xà cơ thú nhân chủng tộc lãnh địa. Nghe vậy, vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại mà chính là cười một tiếng nói, nàng cũng là biết ta sẽ tại trong mấy ngày này trở về, cho nên tiện đường đem ngươi mang đến. Nàng tiếp tục nói, nếu là Linh Di để ngươi tới, ta lại có lý do gì không dẫn ngươi đi đây? Rất hiển nhiên, nàng cùng Linh Di quan hệ không phải bình thường. Không chỉ có là không phải bình thường, theo trong giọng nói của nàng, Phương Hạo nghe được, nàng đối Linh Di tràn đầy cảm ơn chi tình. Ngươi muốn cái gì thời điểm xuất phát? Vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử hỏi. Hiện tại, Phương Hạo nói ra. Vậy ngươi phải chờ ta thời gian một nén nhang, ta đem sau cùng một gốc hương thơm liệu thảo hùn, sau đó lập tức dẫn ngươi đi xà cơ thú nhân chủng tộc lãnh địa. Nói xong, nàng lại theo cây cột lên tới lầu các tầng thứ hai. Tuy nhiên hắn không có chân, nhưng là đem thường thường đôi rắn ba, lại làm cho nàng có thể tại cái này trong lầu các di động thông thuận, mà lại nàng di động tốc độ cực nhanh. Phương Hạo cũng là phát hiện tu vi của nàng, vậy mà tại địa hư cảnh tầng thứ 10. Lúc trước Linh Di liền nói qua, vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử, tại Bạch Linh Xà cơ tộc địa vị cũng không thấp. Mà Phương Hạo cũng tới đến tầng thứ 2 lầu các. Tại tầng thứ 2 này trong lầu các, tràn đầy các loại hương khí. Mà tại vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử trước mặt, trưng bày nguyên một đám lư hương, mỗi một đỉnh lư hương đều tản mát ra khác biệt hương khí. Ngươi đối hương khí rất là mê luyến a? Phương Hạo hỏi. Ngươi nói đúng, ta cũng là bởi vì thu thập các loại hương hương tài liệu, mới đi đến cái này 70 khu. Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử nói ra. Phương Hạo tùy tiện cầm lên một đỉnh lư hương, sau đó nhìn xuống, tùy theo nói, đỉnh kia hương trong lò hương tài liệu, hẳn là hoa loa mục a. Ngươi thế mà biết hoa loa mục, ngươi cũng hiểu hương. Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử đối Phương Hạo toát ra kinh dị ánh mắt. Phương Hạo gật đầu nói, chỉ hiểu được một số gia lông. Hắn dung hợp hơn 1 triệu đại đạo bên trong, liền biết thế gian này tất cả thực vật thân thảo. Hoa loa mùa hương có thể khiến người dần vào cảnh đẹp, thời gian dài hương lại đối với người sinh ra ỷ lại a. Phương Hạo hỏi. Bạch Linh Xà cơ tộc vị này thú nhân nữ tử gật đầu nói, đúng vậy, không sai, nhưng chỉ là thích hợp với táo bạo người, mà ta cho Linh Di túi thơm, lại là u lan hương, cái kia sẽ cho người mê mội hương khí. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ta đã không tốt, lên đường đi. Nàng rất quả quyết mang theo Phương Hạo đi xuống tầng thứ 2 lầu các. Nàng đối Phương Hạo cũng không có bất kỳ cái gì lòng chắc ẩn, bởi vì Linh Di có thể tin được nam tử, chắc hẳn cũng không phải người tầm thường, mà lại năng lực càng là không yếu, nếu không, như thế nào lại để Di Linh cam tâm tình nguyện vì Phương Hạo làm việc? Mà lại nàng cũng biết, Phương Hạo có thể lên làm 70 khu thủ lĩnh thì không đơn giản. Ngươi có thể đem cái kia túi thơm cho ta a? Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử hỏi. Phương Hạo lập tức đem trong tay túi thơm đưa cho vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử. Mà nàng đem một cái khác túi thơm đã cho Phương Hạo, sau đó nói, đây là Long Tiên Hương túi thơm, thích hợp ngươi. Long Tiên Hương? Phương Hạo nhíu mày, đây chính là có giá trị không nhỏ bảo vật. Ta 3 năm này cũng chỉ là thu thập được 2 gốc Long Tiên Hương, chỉ làm hai cái. Bạch Linh Xà cơ tộc vị này thú nhân nữ tử, vậy mà xuất thủ hào phóng như vậy, vừa thấy mặt liền đưa Phương Hạo giá trị hơn 10 triệu chân châu Long Tiên Hương. Chương 246, tiến vào cổ lan khu vực. Ta hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi đi 63 khu cổ lan khu vực làm cái gì đây? Vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử hỏi. Phương Hạo nói như vậy, thu phục các ngươi xà cơ thú nhân tộc. Nghe vậy, vị này Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử lại là mỉm cười nói, cái này chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng, năm đó Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực đã từng mời chào chúng ta chủng tộc, mà năm đại tộc trưởng đều cự tuyệt, ngươi chỉ là 70 khu một thủ lĩnh, sao có thể thu phục chúng ta cái chủng tộc này? Phương Hạo gật đầu nói, không thử một chút nhìn, làm sao biết đây? Ngươi nói cũng thế. Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân nữ tử xem thường nhẹ gật đầu. Trong truyền tống trận, Bạch Linh Xà cơ tộc vị này thú nhân nữ tử cho mình giới thiệu nói, ta gọi Tế, ngươi thì sao? Phương Hạo. Phương Hạo nói ra. Tế nói ra, ngươi cũng không lớn a. Phương Hạo nói ra, 18. Trùng hợp như vậy à, ta cũng là 18 tuổi, nhưng là chúng ta thú nhân 12 tuổi liền đã trưởng thành, ta trở về trong tộc, tham gia 5 năm một lần tế tự, bằng không, ta còn không muốn trở về. Tế nói như vậy. Nói như vậy, ngươi là 15 tuổi đi vào 70 khu. Phương Hạo hỏi. Tế nói ra, ừm, ta 15 tuổi tới qua cái này 70 khu một lần, sau đó năm nay lại tới 70 khu, khi đó ta bị người ta tóm lấy, bị buôn bán đến ngũ phong hành, là linh di chuộc ta đi ra. Nàng sẽ bị bắt, đó là bởi vì nàng là cái thú nhân. Hơn nữa còn là xà cơ tộc thú nhân, là không ít quyền quý người muốn có được đồ chơi. Không có linh di, ta cũng sẽ không như thế thuận lợi tại 70 khu thu tập được các loại hân hương tài liệu. Nàng thoại phong nhất chuyển nói, ta có thể là bởi vì linh di nguyên nhân, mới đối ngươi hữu hảo, nếu như ngươi đối với tộc ta làm ra bất cứ uy hiếp gì sự tình, ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Hạo cười nói, ngươi cảm thấy ta có cái năng lực kia sao? Tế lắc đầu nói, không sai, nhưng lòng xấu sang người, không thể không phòng, ngươi nói đúng không? Phương Hạo chỉ là cười khổ một tiếng, liền không nói thêm nữa. Hắn cũng không có sinh khí, cũng không có gì có thể tức giận địa phương. Trên người ngươi trân châu đầy đủ à, trên người ta trân châu, chỉ đủ ta tiến về 63 khu. Tế nói ra. 11 tỷ trân châu đầy đủ à? Phương Hạo hỏi. 11 tỷ. Tế nghe được Phương Hạo nói câu nói này thời điểm, quả thực là kinh ngạc vô cùng dáng vẻ. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, không hổ là 70 khu thủ lĩnh, 11 tỷ trân châu, đầy đủ. Nàng đột nhiên đối với Phương Hạo đưa tay nói, vậy ngươi cho ta điểm trân châu đi, trên người của ta chỉ có hơn 5 triệu trân châu. Phương Hạo hỏi, ngươi có phải hay không cũng thường xuyên dạng này thân thủ hỏi linh di muốn trân châu? Tế di chuyển thân rắn, sau đó gật đầu nói, đúng vậy a. Phương Hạo tiện tay cho nàng 100 triệu trân châu, mà nàng lại không chút do dự lấy qua cái này hơn 100 triệu trân châu. Gặp nàng thu hồi cái này hơn 100 triệu trân châu về sau, đối với Phương Hạo nói ra, xem ở ngươi như thế thành ý phân thượng, ta liền nói cho ngươi một cái tin tức hữu dụng. Phương Hạo buông tay nói, ngươi nói. Tế tự là chúng ta xả cơ thú nhân tộc đại điện, tại một ngày này, tiến về khác xâm nhập tế tự đại điện, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tế nói ra. Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, không bảo đảm hắn liền sẽ ngày hôm đó xâm nhập các nàng tế tự đại điện bên trong. Ai nha. Đột nhiên, Tế kinh dị một tiếng. Nàng xem thấy cái đuôi của mình. Mà Phương Hạo hỏi, ngươi có phải hay không muốn lột xác rồi? Hẳn là tại cái này 2-3 ngày đi. Nàng trợn lên giận dữ nhìn Phương Hạo liếc một chút, sau đó nói, tại ta lột xác thời điểm, ngươi khác nhìn lén, nếu không ta thì nuốt ngươi. Đối với xà cơ thú nhân tộc thú nhân mà nói, lột xác thì tương đương với là nữ nhân đang thay quần áo. Phương Hạo chậm rãi thở ra một hơi, hắn đối thú nhân tộc lột xác, căn bản là sách không lên hứng thú. Coi như để hắn nhìn, cũng chẳng qua là cảm thấy nhàm chán thôi. Mà hắn còn biết, xà cơ thú nhân tộc đang lột da thời điểm, thân thể vô cùng suy yếu. Bất quá tại truyền tống trận này bên trong, nàng có đầy đủ thời gian hoàn thành lột xác, ngoại trừ Phương Hạo, cũng không có người nào khác. Truyền tức, ước chừng thời gian nửa tháng. Phương Hạo cùng vị này xà cơ thú nhân nữ tử, đi tới 63 khu, cũng tức là cổ lan khu vực. Mà Tế tại truyền tống trận bên trong, cũng hoàn thành lột xác, nàng thân rắn cũng trở nên rực rỡ hẳn lên dáng vẻ, so trước kia càng thêm trắng non lộng lẫy. Nhưng là xà vẻ đẹp, Phương Hạo hoàn toàn chính xác thưởng thức không tới. Dù sao hắn là một cái nhân loại, đối thú nhân vẻ đẹp, căn bản không biết làm sao thưởng thức. Lúc này, Phương Hạo vị trí, cũng không phải là một cái đô thành, mà chính là một cái hạp cốc. Tại hạp cốc này bên trong, có không thua gì đô thành phồn hoa phố xá sầm uất, mà tại ở trong đó, cơ hồ đều là xà cơ thú nhân, bất quá cũng có thể nhìn đến cực kỳ cá biệt võ giả. Tế đối với Phương Hạo nói ra, ta mang ngươi đi tới cái này Lạc Hà cốc, ngươi muốn đi thu phục xà cơ thú nhân ngũ đại tộc, có thể đi trước Cam đô thành, đó là Hồng Linh xà cơ tộc lãnh địa. Ngươi thì sao? Phương Hạo hỏi. Tế khẽ hừ một tiếng nói, đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau, ta không có khả năng giúp cho ngươi, mà lại ta cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, lại nói, ta muốn trở về trong gia tộc tham gia tế tự. Ừm. Phương Hạo lên tiếng. Hắn sẽ dựa theo Tế nói tới đi làm. Đi trước Cam đô thành, đem Hồng Linh xà cơ tộc đã thu phục được. Sau đó lại đi thu phục còn lại xà cơ thú nhân tộc. Chỉ cần để hắn đã thu phục được một cái trong đó xà cơ thú nhân tộc, vậy kế tiếp liền dễ làm. Ở cái này Lạc Hà cốc bên trong, xuất hiện khác biệt tộc xà cơ thú nhân, bởi vì các nàng màu da cũng không giống nhau. Hả? Đúng, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, Hồng Linh xà cơ tộc thú nhân, thiên tính cuồng bạo, ngươi chớ có chọc giận các nàng, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tế nói ra. Phương Hạo gật đầu nói, ta hiểu được. Gặp lại. Nói xong, Tế vậy mà lập tức quay người đi ra. Nàng chỉ là hứa hẹn đái Phương Hạo an toàn tiến vào 63 khu mà thôi, cũng không định tương trợ Phương Hạo. Mà Phương Hạo đi tại cái này Lạc Hà cốc bên trong, cảm giác cái này xà cơ thú nhân tộc thú nhân, ngoại trừ nửa người dưới cùng nhân loại không giống nhau bên ngoài, cái kia cũng không có bao nhiêu khác biệt, lời nói của bọn họ cử chỉ đều tràn ngập nhân loại cái bóng. dù sao các nàng chỉ là một nửa là thú, một nửa là người chủng tộc. Ầm ầm. Đột nhiên, vốn là náo nhiệt Lạc Hà cốc, lại truyền ra kịch liệt hành động âm thanh. Mà Phương Hạo lập tức hướng về cái kia hành động âm thanh truyền đến phương hướng nhìn qua, lại là một đám xà cơ thú nhân ở tranh đấu. Mà bọn này xà cơ thú nhân, là thanh linh xà cơ tộc thú nhân, ngay tại vây quanh một vị bạch linh xà cơ tộc thú nhân. Mà vị kia bạch linh xà cơ tộc thú nhân, lại là Tế. Phương Hạo hiếu kỳ đi tới, nhìn đến này một đám thanh linh xà cơ tộc thú nhân, đang cùng Tế kịch liệt triển khai tranh đấu. Các ngươi tại sao muốn tập kích ta? Tế đối với bọn này thanh linh xà cơ tộc thú nhân hỏi. Nghe vậy, trong đó một vị thanh linh xà cơ tộc thú nhân mở miệng nói, ngươi là bạch linh xà cơ tộc thiếu tư a? Chương 247, thiếu tư. Ta là bạch linh xà cơ tộc thiếu tư, vậy thì thế nào? Tế hỏi. Vậy liền không sai. Bọn này thanh linh xà cơ tộc thú nhân, căn bản thì không cùng Tế nói rõ nguyên do. Dừng tay cho ta. Thấy thế, ở phía sau lại xuất hiện một đám xà cơ thú nhân. Lạc Hà cốc cấp chủ, chúng ta tuyệt không phải là có ý tại ngươi nơi này gây chuyện thị phi. Một vị thanh linh xà cơ tộc thú nhân, đối với mặt khác một vị hoàng linh xà cơ tộc thú người nói, ta quản ngươi nhóm có cái gì ân oán, tại ta Lạc Hà cốc người gây chuyện, tất cả đều hành ra ngoài. Vị này Lạc Hà cốc cấp chủ, căn bản thì không muốn nghe bọn họ đôi câu vài lời. Mà Phương Hạo lại vào lúc này, đi tới Tế bên người, sau đó hỏi, cần ta giúp đỡ sao? Mà Tế lại là gương mặt ghét bỏ đến, ngươi một cái nhân tộc võ giả, đến lẫn vào sẽ chỉ càng giúp càng bận điệu. Ngươi yên tâm, không có cái gì là tiền chuyện không giải quyết được, không đủ lại thêm. Phương Hạo nói ra. Thấy thế, Phương Hạo đối với bọn này thanh linh xà cơ tộc thú người nói, đến cùng là chuyện gì? Có thể là bọn họ nghe được Phương Hạo nhắc tới tiền, bọn họ vậy mà vui lòng trả lời Phương Hạo vấn đề. 3 năm trước đây, nàng theo chúng ta thiếu tư trong tay, cướp đi Vũ Nhân Hương. Lời này vừa nói ra, lập tức bị Tế phản bác. 3 năm trước đây, đó là ta trước lấy được, là nàng xuất thủ cấp đồ vật của ta, kết quả đoạt không qua ta, không nghĩ tới nàng thế mà ghi hận trong lòng. Hừ. Tế hừ một tiếng. Phương Hạo lập tức lấy ra 100 triệu chân châu, sau đó đối với bọn này thanh linh xà cơ tộc thú người nói, 100 triệu chân châu, đầy đủ bồi các ngươi thiếu tư tổn thất ta. Thấy thế, trong đó một vị thanh linh xà cơ tộc thú nhân, lập tức lấy qua Phương Hạo cho 100 triệu chân châu. Ngươi tại sao muốn bồi thường tiền? Tế rất là tức giận nói. Nàng không phải quan tâm cái kia 10 triệu chân châu, mà là Phương Hạo tại sao phải cho bọn họ bồi thường tiền. Phương Hạo tới nơi này là thu phục xà cơ thú nhân chủng tộc, mà không phải là vì giết bọn hắn, càng không phải là vì gia tăng mâu thuẫn. Muốn là Phương Hạo xuất thủ, một chiêu liền có thể bọn họ diệt. Muốn là diệt bọn hắn, không hề nghi ngờ đem về tăng lên thanh linh xà cơ tộc căm thù chính mình, đến lúc đó thu phục bọn họ cũng không dễ dàng. Vì ngươi a, Phương Hạo nói ra. Tế thở dài một hơi, nàng căn bản cũng không muốn dùng loại phương thức này giải quyết mâu thuẫn, mà lại nàng cũng không sợ cái này thanh linh xà cơ tộc thú nhân. Dù sao tại cái này 63 trong vùng, nàng tại xà cơ thú nhân tộc địa vị cũng không thấp đây. Một lát sau, Tế vẫn là rất tức giận nói, ngươi tại sao phải cho bọn họ tiền? Phương Hạo lạnh nhạt nói, ngươi sau đó liền sẽ không tức giận. Cái gì? Tế nghi hỏi. Nói xong, Phương Hạo đảo mắt đối với vị kia hoàng linh xà cơ thú người nói, mời. Mà Tế nhìn đến Phương Hạo cùng Lạc Hà cốc cốc chủ, nói một chút không giải thích được lúc, càng thêm nghi ngờ. Nàng quyết định nhìn xem Phương Hạo trong hồ lô, đến cùng bán là thuốc gì đây. Thấy thế, vị này Lạc Hà cốc cốc chủ, lập tức mang theo Phương Hạo đi tới một cái trong lầu các, đồng thời khách khí chiêu đãi Phương Hạo. Lúc này, Lạc Hà cốc cốc chủ đối với Phương Hạo nói ra, các hạ đến đây Lạc Hà cốc không biết có chuyện gì. Phương Hạo trực tiếp làm rõ, ta đến thu phục xà cơ thú nhân tộc. Ngươi là hoàng quyền thế lực người? Lạc Hà cốc cốc chủ hỏi. Vừa vặn ngược lại, Phương Hạo nói như vậy. Nghe vậy, Lạc Hà cốc cốc chủ mỉm cười nói, vậy thì dễ làm rồi, mời các hạ ở chỗ này ngồi đợi một lát. Nói xong, vị này Lạc Hà cốc cốc chủ liền đi ra lầu các. Mà Tế vẫn là một mặt ngượng bức mà hỏi, ngươi cùng Lạc Hà cốc cốc chủ đến cùng tiến hành cái gì đối thoại, vì cái gì ta nghe không hiểu? Phương Hạo hồi đáp, ta lúc trước không phải đã nói rồi sao, không có cái gì là dùng tiền không giải quyết được vấn đề. Nhất thời, Tế hoảng nhiên lên nói, nguyên lai ngươi trước cái kia lời nói, không là hướng về phía đám kia thanh linh xà cơ tộc thú nhân nói à? Phương Hạo gật đầu nói, đương nhiên, cái kia một gốc Vũ Nhiên thảo giá trị nhiều nhất 100 vạn chân châu, mà ta cho bọn hắn 100 triệu chân châu, là để bọn hắn giúp đỡ truyền lời mà thôi, hãy chờ xem, thanh linh xà cơ tộc tộc nhân, tất nhiên sẽ tự mình đến tìm ta, đồng thời tự mình mang theo cái kia thanh linh xà cơ tộc thiếu tư đến xin lỗi ngươi. Ta cuối cùng minh bạch. Tế giật mình đến đây. Cái kia Lạc Hà cốc cốc chủ, cũng là vì tư nguyên mà đến, dù sao tiền tài cũng là tư nguyên. Bọn họ thật tốt như vậy hốt dù a? Tế hỏi. Phương Hạo lắc đầu nói, đây cũng không phải là hốt du. Hán thoại phong nhất chuyển nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Tuy nói Tế cũng rất thiếu tài nguyên tu luyện, có thể nàng đối Vân Hương tài liệu nhu cầu lớn xa hơn tài nguyên tu luyện. Nàng là không cảm giác được điểm này, trừ phi nàng làm tới Bạch Linh xà cơ tộc tộc trưởng. Không đến thời gian nửa nén hương, Lạc Hà cốc cốc chủ lần nữa đi tới trong lầu cát. Nàng còn mang đến một vị khác hoàng linh xà cơ tộc thú nhân. Sau đó gặp nàng đối với Phương Hạo nói ra, mời đi. Phương Hạo nhẹ gật đầu, sau đó cùng vị này hoàng linh xà cơ tộc thú nhân đi ra lầu cát. Mà Tế cũng theo sát ở phía sau, nàng là càng ngày càng hiếu kỳ, Phương Hạo động tác kế tiếp đến cùng là cái gì? Tại Lạc Hà cốc một cái sân huấn luyện bên trong, một đám đến từ ngũ đại xà cơ tộc thú nhân đang tu luyện lấy. Thấy thế, vị này hoàng linh xà cơ tộc thú nhân đối với Phương Hạo nói ra, thực lực của các nàng đều không yếu, ngươi lựa chọn đi. Tại cái này sân huấn luyện bên trong, hết thảy có hơn 370 vị xà cơ thú nhân, mà tu vi của bọn hắn đồng đều tại địa hư cảnh tầng thứ 9 điên phong chi thượng, thậm chí còn có địa hư cảnh tầng thứ 11 xà cơ thú nhân. Phương Hạo lạnh nhạt nói, cái này hơn 370 vị xà cơ thú nhân, ta toàn đều muốn. Các hạ thật sự là sảng khoái. Hoàng Linh Xà cơ tộc thú nhân cười cười nói, mà ở một bên tế, rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra. Phương Hạo là tại mua thế lực, khó trách câu kia không có ích lợi gì tiền không giải quyết được vấn đề. Một hồi, Phương Hạo đem 11 tỷ chân châu giao cho Lạc Hà Cốc cốc chủ, mà hắn cũng theo Lạc Hà Cốc mang đi cái này hơn 300 vị xà cơ thú nhân. Thế thế, Tế Hiếu kỳ hỏi, ngươi sẽ không phải mang theo cái này hơn 300 vị xà cơ thú nhân đi tấn công Cam Đô thành Hồng Linh xà cơ tộc a? Ngươi rất tốt kỳ a. Phương Hạo hỏi. Tế mềm mại hừ một tiếng nói, hừ, ta mới không hiếu kỳ đâu, ta chỉ là. Trong lúc nhất thời, nàng lại không nói ra nguyên nhân tới, kỳ thật nàng thật rất tốt kỳ, Phương Hạo mua được cái này hơn 300 vị xà cơ thú nhân, đến cùng là muốn lấy ra làm gì? Tế thừa nhận nói, đúng vậy, ta rất hiếu kỳ, ngươi bỏ ra hơn 100 triệu chân châu, mua được cái này hơn 370 vị xà cơ thú nhân, đến cùng là dùng tới làm gì? Nàng không cho rằng Phương Hạo có thể nương tựa theo cái này hơn 300 vị xà cơ thú nhân, liền có thể công cái kế tiếp Cam Đô thành. Mà lại tại Cam Đô thành bên trong, còn có tu vi tại địa hư cảnh tầng thứ 12 tu vi thú nhân đây. Chẳng lẽ? Tế thân thể mềm mại khẽ run lên, tựa hồ nghĩ đến Phương Hạo dụ ý. Chương 248, tay không bắt sói. Phương Hạo nói như vậy, ta nói dẫn bọn hắn đi dạo một vòng, ngươi tin tưởng a? Tế hỏi, chỉ giáo cho. Phương Hạo chỉ là cười cười không nói lời nào. Kỳ thật hắn là thật mang theo cái này mua được hơn 300 vị xà cơ thú nhân, khắp nơi đi dạo một vòng mà thôi. Sau đó ngồi đợi ngũ đại xà cơ thú nhân trước tìm đến mình. Trong mắt bọn hắn, Phương Hạo cũng là cái kia không thiếu tiền người. Ngày thứ hai, Phương Hạo mang theo hơn 300 vị xà cơ thú nhân đi tới một cái cựu chi hạp cốc. Mà Phương Hạo xuất hiện, để cái này cựu chi hạp cốc thế lực lập tức đến đây chờ đón. Mà theo Phương Hạo một ngày tễ, nàng cuối cùng hiểu rõ ra, Phương Hạo đây là tại bán hạ giá hình thức, tới lôi kéo thế lực. Có thể nàng biết đến đã quá muộn, bởi vì nàng đã lên Phương Hạo thuyền giặc, hiện tại lui ra, càng là thì đã trễ. Hiện tại 63 khu xà cơ thú nhân đều biết Phương Hạo cùng nàng quan hệ không ít. Theo Phương Hạo thay nàng bồi thường 100 triệu chân châu một khắc này, nàng thì không cách nào xuống thuyền. Nếu như người khác phát hiện Phương Hạo là để ý loại này khinh người phương thức, từ đó lôi kéo xà cơ thú nhân tộc thú nhân, như vậy nàng cũng thoát không khỏi liên quan. Ngươi làm sao hư hỏng như vậy? Ta đã nói rồi, như ngươi loại này giết qua mấy trăm ngàn người nam nhân, như thế nào lại hảo tâm như vậy ruột? Tệ cả giận nói. Phương Hạo nói ra, ngươi bây giờ không có cách nào yên ổn thoát thân, hoặc là ngươi thì nghe lời của ta, hoặc là giết ta. Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi a? Tệ hỏi. Ngươi dám, nhưng ngươi không có thực lực này. Phương Hạo nói ra. Tế lần nữa khẽ hừ một tiếng, tùy theo nói, Linh Di cũng là như thế bị ngươi lừa qua đi à? Phương Hạo nói ra, ngươi cho rằng đây là lừa gạt, cái kia chính là lừa, ta không có cái gì có thể nói. Tế tỉ mỉ nghĩ lại, Linh Di bị Phương Hạo lôi kéo về sau, không chỉ có không có nhận đến nửa điểm ủy khuất, mà lại nàng cũng có thể triển khai kế hoạch lớn, này làm sao có thể được cho lừa gạt? Ta cũng không có gì để nói. Tế trầm mặc một hồi, nàng nghĩ thầm, có lẽ trước mắt vị nam tử này thật sự có năng lực thu phục ngũ đại xà cơ thú nhân tộc. Tế trầm rãi thở ra một hơi nói, ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng ta có thể được cái gì chỗ tốt đâu? Phương Hạo nói ra. Ngươi đến lúc đó, có thể thu tập được toàn bộ tinh hà khu vực Vân Hương tài liệu, chỗ tốt này có đủ hay không? Tế tin tưởng Phương Hạo, bởi vì Linh Di đều nguyện ý thuận theo Phương Hạo, nói rõ Phương Hạo thật sự có năng lực làm đến điểm này. Được. Tế gật đầu nói. Phương Hạo nói ra, ngươi đối xả cơ thú nhân nói, ta là tới từ cao cấp hơn khu vực là được, là Thiên Cương Đế quốc hoàng quyền thế lực chỗ muốn ám sát nhân vật, còn lại liền không cần ngươi nhiều làm những gì. Chỉ đơn giản như vậy. Tế kinh ngạc nói. Phương Hạo gật đầu nói, cũng là đơn giản. Lời này tại Tế trong miệng nói ra, không hề nghi ngờ, đem về quá cao Phương Hạo thân phận. Sau đó Phương Hạo tại cái này năm cái xà cơ thú nhân tộc trước mặt, lại lộ phía trên như vậy một tay, như vậy đủ rồi. Lúc này thời điểm, ở cái này cựu chi hạp cốc cốc chủ, tự mình ra nên tiếp Phương Hạo đến. Mà lúc này, Tế đối với cựu chi hạp cốc cốc chủ nói ra, ngươi làm sao có thể để cho chúng ta đợi lâu. Nghe vậy, cái này cựu chi hạp cốc cốc chủ rất xin lỗi nói, thực sự không có ý tứ, ta vừa biết được các hạ, còn có Bạch Linh xà cơ tộc thiếu tư mới tới nhà tranh, cho nên không có từ xa tiếp đón, còn mời hai vị chớ trách móc. Tế dựa theo Phương Hạo lúc trước nói như vậy, đối với vị này cựu chi hạp cốc cốc chủ nói ra, chúng ta thủ lĩnh thế nhưng là theo cao cấp hơn khu vực đến võ giả, hắn cũng không có kiên nhẫn nghe ngươi ở chỗ này giải thích. Là cựu chi hạp cốc cốc chủ lập tức buông tay nói, hai vị mời vào bên trong. Tế biết dạng này hốt dung người có một ngày sẽ để lộ, nhưng nàng vì mình có thể có được tinh hà khu vực Vân Hương tài liệu cũng không thèm đếm xỉa. Nàng đem Vân Hương tài liệu nhìn so tài nguyên tu luyện trọng yếu hơn. Tại trong lầu các, vị này cựu chi hạp cốc cốc chủ khách khí mà hỏi, không biết các hạ xuống đây cựu chi hạp cốc không biết có chuyện gì. Phương Hạo nói ra, ta cần một nhóm nhân mã, nhưng ta hiện tại đi ra ngoài không mang nhiều như vậy trân châu, ngày sau nhất định sẽ lấy phong phú thủ lao đáp tạ. Các hạ, ngươi sao lại nói như vậy? Ta còn không tin được ngươi a, đương nhiên không thành vấn đề. Cựu chi hạp cốc cốc chủ lập tức gật đầu đáp ứng. Hán thoại phong nhất chuyển nói, mời hai vị ở đây hơi đợi một lát, ta đi kiểm kê một nhóm nhân mã cho các hạ. Nói xong, vị này chín chi cốc cốc chủ liền đi ra cái này trong lầu các. Mà tế lại là ngạc nhiên hỏi, hắn đã tin tưởng. Ta thật hoài nghi nàng là làm sao lên làm chín chi cốc cốc chủ. Phương Hạo nói ra, ngươi còn không giống nhau. Nghe vậy, tế khẽ hừ một tiếng nói, ta là bởi vì Linh Di tin tưởng ngươi, ta mới tin tưởng ngươi. Phương Hạo buông tay nói, không phải liền là, tại hôm qua sự kiện kia, 1 truyền 10, 10 truyền 100, làm sao có thể không tin đâu, lại thêm lời nói này, lại là theo trong miệng ngươi nói ra được, cái kia chín chi cốc cốc chủ cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi thật là biết hốt ru a. Tệ cảm thán nói. Phương Hạo lại là như thật nói ra, muốn là không có thực lực, sao có thể hốt ru. Tệ nói sang chuyện khác, gia tộc của ta đâu? Phương Hạo nói ra, muốn là ta có thể thu phục ngũ đại xà cơ thú nhân tộc, ngươi chính là đại công thần, gia tộc của ngươi khẳng định ưu dị còn lại 4 cái xà cơ thú nhân tộc. Mặc kệ là thật là giả, kỳ thật ngươi nói những lời này, còn thật để cho ta rất tâm động. Tế lời nói thật nói, đương nhiên là lời thật. Phương Hạo lạnh nhạt nói. Thời gian nửa nén hương, Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ lần nữa đi tới trong lầu các. Các hạ, nhân mã, ta đã cho ngươi kiểm kê tốt, xin mời đi theo ta. Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ cung kính đi tới một cái đại trong sân rộng. Mà ở cái này đại trong sân rộng, tụ tập hơn ngàn vị xà cơ chủng tộc thú nhân. Đây là Cửu Chi Hạp cốc 7 thành thế lực. Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ nói ra. Phương Hạo đưa tay nói, đem sổ sách nhớ kỹ. Mà vị này Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ lập tức lại đi ký sổ. Thấy thế, Tế đảo mắt đối với Phương Hạo nói ra, đây chính là cái gọi là tay không bắt sói a. Phương Hạo bình tĩnh nói, không kém bao nhiêu đâu, nhưng còn kém xa lắm đây. Hắn cần hơn vạn xà cơ thú nhân chủng tộc thú nhân mới có thể đi Cam Đô thành tìm Hồng Linh xà cơ tộc, không phải vậy cái này nói thẻ đánh bạc không đủ, cũng sẽ để bọn hắn có chất vấn. Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ đem giấy tờ tính toán tốt. Tại giấy tờ phía trên, tổng cộng là 37 tỷ chân châu. Mà Phương Hạo nhìn đến cái này giấy tờ thời điểm, lại là lắc đầu, đồng thời hít một tiếng. Mà Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ lại kinh nghi nói, các hạ là không hài lòng sao? Hắn lại lập tức nói, các hạ, tại ta Cửu Chi Hạp cốc chi thế lực này bên trong, có thể là có 8 vị địa hư cảnh tầng thứ 11 tu vi võ giả, bút chướng này chỉ thiếu không nhiều. Phương Hạo lạnh nhạt nói, 37 tỷ chân châu, ngươi xem thường ta đi. Ừm. Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ lần nữa kinh nghi. Chương 249, đem hốt du tiến hành tới cùng. Phương Hạo tại phần này giấy tờ phía trên tăng thêm một chữ số, sau đó đem phần này giấy tờ đưa cho Cửu Chi Hạp cốc cốc chủ. Đây mới là tính toán đối số nha. Phương Hạo nói ra. Mà Cửu Chi Hạp cốc tiếp nhận giấy tờ, nhìn kỹ, lại bị Phương Hạo tăng thêm 100 tỷ. Mà ánh mắt của hắn đều trừng lớn. Điều này cũng làm cho hắn càng chắc chắn Phương Hạo là tới từ càng cao khu vực võ giả. Mà ở một bên tế, tâm lý lại là tại mặc niệm lấy, ngươi hốt dù, ngươi tiếp lấy hốt dù đi. Có thể nàng biết Phương Hạo đây là tại hốt dù, nhưng nàng cũng cùng Phương Hạo tại một đầu thuyền giật lên, càng thêm không có khả năng vạch trần đây hết thảy. Mà lại vạch trần đây hết thảy, đối nàng ảnh hưởng lớn hơn. Sau một cách giờ, Phương Hạo tại trong hạp cốc, bị Long Trọng chiêu đãi một phen về sau, mới rời khỏi Cửu Chi hạp cốc. Mà tế tại Cửu Chi hạp cốc, lại đạt được không ít khan hiếm hơn hương tài liệu. Nàng hoàn toàn đem cái này hốt dù sự tình ném sau. Kỳ thật nàng đáp ứng tương trợ Phương Hạo, hay là bởi vì tin tưởng Phương Hạo năng lực. Kế tiếp là đi một cái khác hạp cốc a. Tế hỏi. Phương Hạo gật đầu nói, đúng vậy, ta cần hơn vạn xà cơ thú nhân thế lực, làm cùng Cam Đô thành bên trong, cùng Hồng Linh xà cơ tộc đàm phán thẻ đánh bạc. Nhưng là nửa tháng sau, chính là chúng ta xà cơ thú nhân chủng tộc tế tự đại điện. Phương Hạo lạnh nhạt nói, thời gian đầy đủ. Hắn muốn tại xà cơ thú nhân chủng tộc tế tự đại điện thời điểm, thu phục ngũ đại xà cơ thú nhân chủng tộc. Cái kế tiếp hạp cốc là nơi nào? Phương Hạo hỏi. Là Thanh Ảnh hạp cốc. Tế nói như vậy. Phương Hạo nhún vai, sau đó đối với Tế nói ra, lần này chúng ta không có ý định làm như vậy. Cái gì? Tế nghi vấn hỏi. Phương Hạo nói như vậy, chúng ta lần này muốn đem Thanh Ảnh hạp cốc cốc chủ đều kéo qua. A. Tế kinh ngạc một tiếng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Phương Hạo đến cùng tại tính toán gì? Trực tiếp lôi kéo Thanh Ảnh hạp cốc cốc chủ, cái kia ha không làm lộ. Ngươi yên tâm, không chỉ có sẽ không để lộ, còn sẽ có càng nhiều thế lực đến đây đầu nhập vào. Phương Hạo nói ra. Hai ngày sau, Phương Hạo cùng Tế hai người, sát bên hơn 1500 là xà cơ thú nhân tộc võ giả, đi tới Thanh Ảnh hạp cốc lãnh địa. Thấy thế, Phương Hạo đối với sau lưng xà cơ thú nhân tộc võ giả nói ra, các ngươi chờ đợi ở đây. Đúng, thủ lĩnh. Bọn này xà cơ thú nhân tộc võ giả lập tức chắp tay nói ra. Mà Phương Hạo cùng Tế hai người, nên ngang đi vào cái này Thanh Ảnh hạp cốc. Thanh Ảnh hạp cốc phong cảnh, lại là dị thường ưu mỹ, núi cao nước chảy, mây khói lở lở, là cái thích hợp nhập cảnh địa phương. Tại Phương Hạo cùng Tế hai người vừa tiến vào cái này Thanh Ảnh hạp cốc lúc, liền nhìn thấy một đám xà cơ thú nhân đi ra nên đón. Mà một vị khác màu da hiện ra màu đen xà cơ thú nhân, đối với Phương Hạo chắp tay nói, tại hạ là Thanh Ảnh hạp cốc cốc chủ Thu Ảnh, cung kính bồi tiếp các hạ đã lâu. Một hồi, vị này Thanh Ảnh hạp cốc lập tức đem Phương Hạo, còn có Tế hai người, tiếp vào một cái trong trường đình. Mà tại trạm nghỉ chân đằng sau, chính là một đạo thác nước. Nơi đây chính là vị này Thanh Ảnh hạp cốc cốc chủ chỗ nhập cảnh địa phương. Các hạ, ta hôm qua liền biết ngài tại Cửu Chi hạp cốc chiêu mộ một nhóm nhân mã, chắc hẳn các hạ xuống đây ta Thanh Ảnh hạp cốc cũng là như thế đi. Thu Ảnh hỏi. Phương Hạo lại lắc đầu nói, ta muốn đem ngươi cũng chiêu mộ, cái này Thanh Ảnh hạp cốc thú nhân, ta hết thảy chiêu mộ, Tư Nguyên Nha chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Nghe vậy, vị này Thanh Ảnh hạp cốc cốc chủ lại là mừng thầm, nhưng là hắn lại không có lập tức đáp ứng. Mà lúc này, Phương Hạo theo trạm nghỉ chân trong ghế đá đứng lên, sau đó nhìn trạm nghỉ chân bên ngoài một cái thác nước. Cái này cái thác nước thật là tốt nhìn. Phương Hạo nói ra. Mà ở một bên tế, thiếu không hiểu Phương Hạo làm sao đột nhiên chuyển đổi đề tài. Thu Ảnh nói ra, các hạ có chỗ không biết, cái này cái thác nước theo thượng cổ thời đại cũng đã tồn tại, ta có thể tu luyện nhập cảnh, cũng là theo cái này trong thác nước cảm ngộ. Phương Hạo lạnh nhạt nói, không biết cái này cái thác nước ngược dòng dấu hiệu là như thế nào. Thu Ảnh mỉm cười nói, các hạ thật biết chê cười, nước hướng chỗ thấp chảy, làm thế nào có thể ngược dòng đâu? Không nhất định. Nói xong, Phương Hạo thả người nhảy lên, bay đến cái kia cái thác nước trước mặt. Sau đó trong tay ngưng tụ một đạo chân khí cường đại, lướt nhẹ qua. Tại hắn vận hành thể nội chân nguyên lúc, một đạo bàng bạc chân khí gợn sóng theo trong cơ thể của hắn phóng thích ra ngoài. Mà cảm nhận được cái này chân khí cường đại gợn sóng lúc, Thanh Ảnh hạp cốc Thu Ảnh sắc mặt cũng thay đổi. Tu vi của nàng tuy nhiên tại địa hư cảnh tầng thứ 10, thế nhưng là nàng cảm nhận được Phương Hạo thả ra chân khí ba động cũng trên mình. Lướt nhẹ qua, thoáng chốc Tại Phương Hạo trước mắt cái này cái thác nước, vậy mà thật xuất hiện ngược dòng dấu hiệu. Cái gì? Cái kia thanh ảnh hạp cốc cốc chủ, trừng lớn hai mắt, nàng hoàn toàn không thể tin được, Phương Hạo có thể lấy tự thân lực lượng để một cái thác nước tiến hành ngược dòng. Thực lực thế này, đã xa hơn mình xa. Nàng có thể khẳng định là, Phương Hạo thực lực tuyệt đối không kém hơn bất kỳ địa hư cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả. Tại 63 khu, thậm chí toàn bộ tinh hà khu vực, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế võ giả? Cho nên, nàng thật tin tưởng Phương Hạo là tới từ một cái cao hơn khu vực võ giả. Hừ. Nhất thời, Phương Hạo bay sẽ trong trường đỉnh, sau đó ra vẻ cảm giác thở dài một cái nói, "Ai, đi ngược dòng nước thác nước cũng không gì hơn cái này." Câu chuyện của hắn chuyển một cái, ra vẻ một bộ, đối với thanh ảnh hạp cốc cốc chủ Thu Ảnh hỏi, "Đúng rồi, chúng ta mới vừa nói đến chỗ nào?" Thu Ảnh hít sâu một hơi nói đến chiêu mộ. Phương Hạo lại là ra vẻ vừa hiểu rõ tình hình dáng vẻ nói ra, "Hả? Đúng, chiêu mộ, người cốc chủ kia ý tứ đâu? Ta không thích ép buộc người khác." Mà ở một bên tế, lại biết Phương Hạo lại đang lừa dối. Nhưng nàng không thể không bội phục Phương Hạo, thế mà tại vị này thanh ảnh hạp cốc cốc chủ trước mặt, lộ như vậy một tay thực lực, liền để cái này thanh ảnh hạp cốc bỏ đi trong lòng sau cùng một tia lo lắng. "Các hạ cái kia là nơi nào lời nói, có thể bị các hạ chiêu mộ, là vinh hạnh của ta." Thu Ảnh lập tức đáp ứng. Ở một bên tế, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Không phải bọn họ quá dễ lừa, là Phương Hạo rất có thể hốt ru. Hơn nữa còn là có thực lực tình huống dưới, đem bọn hắn lừa dối xoay quanh. Muốn là tế không biết tình hình thực tế, nàng cũng sẽ bị Phương Hạo hốt ru đến tin là thật cấp độ. Nàng cho rằng, Phương Hạo cái này hốt ru năng lực lợi hại như vậy, hốt ru đến hơn vạn xà cơ thú nhân thế lực, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. "Ừm, ngươi nơi này cũng có hân hương tài liệu a?" Tế cái kia bén nhạy cảm quan, cảm nhận được hân hương tài liệu. Nghe vậy, thanh ảnh hạp cốc cốc chủ Thu Ảnh nói ra, "Có, ngươi nếu là cần, ta có thể dẫn ngươi đi." "Tốt." Tế lập tức gật đầu nói. Mà lúc này, Thu Ảnh đối với Phương Hạo nói ra, "Các hạ, ta đi một lát sẽ trở lại, ngươi hơi đợi một lát." "Không có việc gì, ngươi mang nàng đi đi." Phương Hạo một bên uống trà, một vừa thản nhiên nói. Tế lập tức theo vị này thanh ảnh hạp cốc cốc chủ Thu Ảnh, hướng về một bên đi. Chương 250, Hồng Linh Xà Cơ tộc. Tại một chỗ trong lầu các, Thu Ảnh đối với Tế hỏi, "Bạch Linh Xà Cơ tộc thiếu tư, mạo muội hỏi một chút, hắn thật là tới từ cao cấp hơn khu vực a?" Tế hỏi ngược lại, "Ngươi không tin phải không?" Thu Ảnh lắc đầu nói, "Không không, ta tin tưởng." Tế nói ra, "Ta nói không phải ngươi cũng không tin, ta nói là ngươi cũng không tin, đúng không? Có phải thật vậy hay không? Chính ngươi nhìn lấy làm đi." Thu Ảnh nghe được Tế lời nói này, càng thêm xác định Phương Hạo cũng là theo cao khu vực đến võ giả, mà lại thân phận bối cảnh càng là không đơn giản. Bởi vì Tế lời nói này biểu hiện quá mức không quan trọng. Một lát sau, Thu Ảnh theo trong lầu các, lấy ra một hộp con hân hương tài liệu, tùy theo nói, "Đây là ta chân quý hơn 30 năm ám hồn hương." Tế không chút khách khí nhận lấy cái hộp này. Mà Thu Ảnh thì đối với Tế nói ra, "Còn phải làm phiền Bạch Linh Xà Cơ tộc thiếu tư, tại các hạ trước mặt nhiều lời tốt hơn lời nói." "Ngươi yên tâm, ta hiểu rồi." Tế muốn nói là, ăn người nhu nhược, cầm tay của người ngắn. Coi như Thu Ảnh không có nói câu nói này, mà Tế cũng sẽ ở Phương Hạo trước mặt, cho Thu Ảnh nhiều nói vài lời hữu ích, để cho Phương Hạo ngày sau để bạt nàng. 3 ngày sau, tại cái này 3 ngày, nối liền không dứt xà cơ thú nhân, đi tới cái này thanh ảnh hạp cốc bên trong. Mà bọn họ tất cả đều là tìm đến Phương Hạo. Bọn họ vì tư nguyên, có thể bên cạnh lên một cái đại thế lực võ giả, sao lại không tâm động? Mà tại cái này trong thời gian 3 ngày mặt, Phương Hạo hết thảy thu nạp đến 15.000 hai bên xà cơ thú nhân chủng tộc thú nhân, cũng đã có 8 cái hạp cốc thế lực tự nguyện thêm vào Phương Hạo dưới trướng. Mà lúc này, Phương Hạo chính mang lấy bọn hắn tiến về Cam Đô thành. Bởi vì tại Cam Đô thành bên trong, chính là Hồng Linh Xà Cơ tộc đại gia tộc lãnh địa. "Thủ lĩnh, ngươi làm gì muốn hạ mình tiến đến kéo Cam Đô thành trong thành thế lực?" Thanh ảnh hạp cốc cốc chủ Thu Ảnh nói ra. Phương Hạo nói ra, "Người ta dù sao cũng là ngũ đại xà cơ thú nhân tộc bản gia thú nhân thế lực, cho bọn hắn mấy cái phần mặt mũi nha." Nghe nói như vậy Tế, lơ đãng phốc xỉ. Một tiếng, nàng kém chút không có bật cười. Người khác đều tin Phương Hạo, mà nàng lại không có. Biết tình hình thực tế nàng, mới sẽ cảm thấy thật là buồn cười a. "Thủ lĩnh, không có ý tứ, ta không biết ngươi cũng sẽ như vậy hài hước." Tế bưng bít lấy miệng của mình nói. Nội tâm của nàng là đang cười trộm, bởi vì nàng nhìn thấy một đám xà cơ thú nhân bị Phương Hạo lừa dối xoay quanh, cũng cảm giác là bán chính mình, giúp người khác kiếm tiền mở dạng. Tuy nói Phương Hạo đây là lấy lừa dối phương thức đến thu nạp những thế lực này, nhưng Phương Hạo lại sẽ không bạc đãi bọn họ. Dù sao Phương Hạo là muốn dẫn dắt lấy bọn hắn đi chinh chiến. Ngày thứ 3, Phương Hạo đi tới Cam Đô thành cửa thành. Mà một tên đại tướng đối với Phương Hạo nói ra, "Các ngươi chỉ cần 3 người tiến về Cam Đô thành bên trong, đám người khác chỉ có thể lưu ở ngoài thành." Nghe vậy, Phương Hạo đối với Tế, còn có thanh ảnh hạp cốc Thu Ảnh nói ra, "Các ngươi cùng ta đi vào đi." Nói xong, Phương Hạo liền dẫn các nàng hai người tiến vào Cam Đô thành bên trong. Mà vị này đại tướng thì tiếp ứng Phương Hạo, đi đến nội thành, đồng thời hướng về nội thành đại điện bên trong đi đến. Không đến thời gian một nén nhang, Phương Hạo bọn người đi tới Cam Đô thành nội thành trong đại điện. Mà tại trên đại điện, xuất hiện đều là Hồng Linh Xà Cơ tộc thú nhân. Mà tại đại điện trên cùng trong ghế, ngồi đấy chính là Cam Đô thành thành chủ, mà nàng cũng là Hồng Linh Xà Cơ tộc tộc trưởng. "Ngươi chính là vị kia tại Cổ Lan khu vực lưu truyền sôi sùng sục võ giả?" Cam Đô thành thành chủ hỏi. Nàng không có chút nào cho Phương Hạo một số mặt mũi. Trong đại điện Hồng Linh Xà Cơ tộc thú nhân đều biết Phương Hạo cũng là vị kia theo càng cao khu vực tới, lại là một vị nắm giữ cường đại bối cảnh võ giả. "Đúng thế." Phương Hạo gật đầu nói. "Không biết ngươi đến ta Cam Đô thành làm gì?" Cam Đô thành thành chủ hỏi. Phương Hạo trực tiếp mở cửa gặp được nói, "Ta muốn chinh chiến hỏa khu vực, nhưng là thiếu khuyết cường đại quân đoàn thế lực, mà ta phải biết rõ tại tinh hà khu vực có không sợ hoàng quyền thế lực xà cơ thú nhân chủng tộc, sau đó ta liền đến nơi này." "Ý của ngươi là, muốn lung lạc tộc ta vì ngươi hiệu mệnh. Cam Đô Thành thành chủ dùng đến khinh thường ngữ khí nói ra. Nàng vẫn là không tin Phương Hạo, không là không tin Phương Hạo muốn đi càng cao khu vực đến võ giả, mà là không tin Phương Hạo có năng lực chinh chiến. Nàng thân là Cam Đô Thành thành chủ, lại là Hồng Linh Xà Cơ tộc tộc nhân, đương nhiên sẽ không cầm tộc nhân cánh mạng đến nói đùa. Phương Hạo nói ra, đúng vậy, chờ ta triệu tập xà cơ thú nhân chủng tộc về sau, trước đánh hạ tinh hà khu vực đi. Nghe vậy, trong đại điện Hồng Linh Xà Cơ tộc thú nhân đều tại ồn ào phá lên cười. Bọn họ cảm thấy Phương Hạo đây là đang nghĩ ngợi hao huyền. Ngươi quả thật là đi theo hỏa khu vực đến võ giả, đã vậy còn quá khinh thường tinh hà khu vực quân đoàn thế lực. Vị này Cam Đô Thành thành chủ, theo Phương Hạo ngôn hành cử chỉ, tựa hồ xác định Phương Hạo thật là đi theo hỏa khu vực đến võ giả. Tinh hà khu vực quân đoàn thế lực rất lợi hại a. Phương Hạo hỏi. Cam Đô Thành thành chủ lại lạnh nhạt nói, tại 62 khu, 61 khu, nhưng có lấy không ít địa hư cảnh tầng thứ 12 tu vi võ giả, ngươi một cái địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi võ giả, có thể tại hai cái này khu quấy tạo nên sóng gió gì, mà lại ngươi liền thực lực của ta cũng không bằng, còn muốn lôi kéo ta Hồng Linh Xà Cơ tộc gia tộc thế lực, quá mức tự cho là a. Ngươi sao? Ta thật sợ đối ngươi ra tay, bởi vì ta sợ vừa ra tay, đem ngươi đả thương. Phương Hạo nói ra. Hắn lời này đương nhiên là chọc giận vị này Cam Đô Thành, sau đó để cho nàng cùng chính mình đọ sức một phen. Muốn là Phương Hạo không tại vị này Cam Đô Thành thành chủ trước mặt, lộ phía trên như vậy một tay, coi như hắn nói toạc cổ họng, cũng không có khả năng thuyết phục cái này Cam Đô Thành, chớ nói chi là muốn lôi kéo gia tộc của các nàng thế lực. Cuồng vọng như vậy à, còn sợ đả thương ta, vậy ta liền phải thật tốt kiến thức một phen, đi theo hỏa khu vực đến võ giả, đến cùng cuồng vọng đến mức nào. Nói xong, vị này Cam Đô Thành thành chủ, theo chỗ ngồi bên trong lóe vút đi, gặp nàng nhất trưởng hướng về Phương Hạo chính diện đánh tới. Mà trong nháy mắt, Phương Hạo lại xuất hiện ở vị này Cam Đô Thành thành chủ phía sau. Nhưng là vị này Cam Đô Thành thành chủ, lại là bóng người lóe lên, tránh qua, tránh né Phương Hạo đánh lén. Nhưng là vị này Cam Đô Thành thành chủ, lại đột nhiên ở giữa dừng tay. Sắc mặt của nàng cực kỳ phức tạp, đã là hoảng sợ, lại là kinh hoàng, lại là hoảng sợ, lại là kinh dị. Bởi vì tại vừa mới trong nháy mắt, Phương Hạo tại phía sau của nàng, lấy tay vẽ một vòng tròn. Tại chỗ xả cơ thú nhân, không ai có thể thấy rõ ràng, cũng không người nào biết. Nhưng là vị này Cam Đô Thành thành chủ, lại là cảm nhận được, Phương Hạo trong khoảnh khắc đó, tại phía sau lưng nàng phía trên, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn. Thành chủ. Trong đại điện Hồng Linh Xà Cơ tộc thú nhân đều không hiểu, vì cái gì chính mình thành chủ đột nhiên thì dừng tay đây. Chương 251, thu phục Hồng Linh Xà Cơ tộc. Các hạ thân thủ tốt, bổn thành chủ bội phục. Cam Đô Thành thành chủ đối với Phương Hạo chắp tay, nàng lại há lại không biết, Phương Hạo có thể tại phía sau của nàng, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn, thực lực kia đủ để trong nháy mắt đem nàng đánh chết, nhưng là Phương Hạo lại không có làm như thế, mà lại cũng cho đủ nàng xuống đài mặt mũi. Điều này cũng làm cho Cam Đô Thành vị thành chủ này, càng vì đó hơn xác định, Phương Hạo là tới từ hỏa khu vực, thân thế bối cảnh cũng nhất định hiển hách, bằng không, làm sao lại sẽ chinh chiến dạ tâm? Mà lại xà cơ thú nhân tộc, đối thiên cương đế quốc hoàng quyền thế lực, luôn luôn đều là xung đột vũ trang. Đến mức chiều an một chuyện, mời các hạ hãy cho ta cùng trong tộc các trưởng lao thương nghị mấy ngày, có thể thực hiện. Cam Đô Thành thành chủ hỏi. Phương Hạo buông tay nói, không có vấn đề, ta muốn đi còn lại xà cơ thú nhân tộc. Lời này vừa nói ra, lập tức để vị này Cam Đô Thành thành chủ gọi lại Phương Hạo. Các hạ, chấm đã. Cam Đô Thành thành chủ vậy mà lập tức di chuyển thân thể, đi tới Phương Hạo bên người. Gặp nàng đối với Phương Hạo cúi đầu xưng thần nói, chúng ta Hồng Linh Xà Cơ tộc nguyện ý lập tức thêm vào các hạ quân đoàn thế lực. Tại trong đại điện tế, không hiểu vì cái gì Cam Đô Thành thành chủ trước một khắc còn đang do dự bên trong, sau một khắc liền lập tức đồng ý. Đó là bởi vì Cam Đô Thành thành chủ nghĩ đến, nếu để cho còn lại 4 cái xà cơ tộc thú nhân thế lực trước trở thành Phương Hạo dưới trướng thế lực, đây chẳng phải là để Phương Hạo đối bọn hắn yêu chuộng. Ừm, vậy các ngươi trước tiên ở Cam Đô Thành chờ lệnh đi, ta đi kéo một chút cái kia 4 cái xà cơ tộc nhân. Nói xong, Phương Hạo liền hướng về đại điện bên ngoài đi ra ngoài. Cùng tiễn thủ lĩnh, Cam Đô Thành thành chủ lập tức chắp tay đưa tiễn. Một lát sau, trong thành này đại điện chư vị Hồng Linh Xà Cơ tộc thú nhân thì đem ánh mắt chuyển rời đến Cam Đô Thành thành chủ trên thân. Trong đó một vị Hồng Linh Xà Cơ tộc thú nhân dò hỏi, "Thành chủ, vì sao không trước thương nghị một phen?" Nghe vậy, Cam Đô Thành thành chủ cảm khái một tiếng nói, "Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, ta lúc trước cùng hắn so chiêu thời điểm, thực lực lại bị hắn hoàn toàn nghiền ép." "Cái gì? Không thể nào." "Thành chủ, ngươi thế nhưng là chúng ta Hồng Linh Xà Cơ tộc trưởng, lại là 63 khu thực lực mạnh nhất xà cơ thú nhân, làm sao lại bị thực lực của hắn nghiền ép?" Các nàng căn bản không tin tưởng, chính mình tộc trưởng chính là địa hư cảnh tầng thứ 11 tu vi thú nhân, mà lại thực lực lại là 63 khu mạnh nhất thú nhân, mà Phương Hạo chỉ là địa hư cảnh tầng thứ 10 tu vi võ giả, coi như Phương Hạo thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng nghiền ép chính mình tộc trưởng. Nghe vậy, Cam Đô Thành thành chủ nói ra, các ngươi liền buồn thành chủ mà nói đều không tin a. Gặp nàng tiếp tục nói, thực lực của hắn hoàn toàn không chỉ như thế, mà lại hắn lúc trước nói cái kia lời nói, căn bản chính là đang thử thăm dò thành ý của chúng ta. Cam Đô Thành thành chủ hồi tưởng lại Phương Hạo lúc trước nói những cái kia, nàng tự cho là nói khoác mà không biết ngượng mà nói thời điểm, lại cảm giác mình như cái hết ngồi đáy giếng. Thành chủ, hắn thật có thể nhẹ nhõm cầm xuống tinh hà khu vực. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Ta coi là cho là hắn là tại khẩu xuất của ngôn đây. Xem ra hắn thật ẩn tàng sâu đậm a, quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Các nàng bọn này Hồng Linh Xà Cơ tộc thú nhân, đều biết Phương Hạo tuổi tác bất quá 18 tuổi hai bên. Cam Đô Thành thành chủ nói ra, chúng ta 63 khu xà cơ thú nhân chủng tộc, khắc cô lập trên trăm năm thời gian, không chỉ là chúng ta Hồng Linh Xà Cơ tộc, còn lại 4 cái xà cơ thú nhân tộc thế lực đều không rơi xuống, bây giờ hiếm thấy có một vị chỉ huy chúng ta chính chiến cường giả xuất hiện, lần này bình tĩnh có thể thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Cơ hội lần này, nếu như ta không đem ta, chúng ta Hồng Linh Xà cơ tộc vận mệnh sẽ cực kỳ thay đổi xuống dốc sự thật. Thành chủ nói rất đúng. Năm đó hoàng quyền thế lực rất đáng hận, nói là chiếu an chúng ta, kỳ thực là để cho chúng ta xả cơ tộc thú nhân thành vì bọn họ đồ chơi. Vậy cũng là tình thế bắt buộc, lần này là chúng ta tranh luận thời khắc. Tại trong đại điện bọn này Hồng Linh Xà cơ tộc thú nhân hoàn toàn tin tưởng Phương Hạo. Lúc này, Cam Đô thành bên ngoài, cái kia thanh ảnh hạp cốc cốc chủ không phân nói, cái kia Hồng Linh Xà cơ tộc tộc trưởng cũng quá không biết điều, thủ lĩnh ngài đều hạ mình tới cửa, nàng còn dám do dự dự, may ra sau cùng nàng giật mình tỉnh ngộ lại. Mà ở một bên nghe lời nói này tệ, lại là xem thường cầm lấy túi thơm. Nàng chỉ là khám phá không nói toạc, nàng cũng biết Phương Hạo đây là bằng bạn sự lừa dối, lại không phải là không có thực lực. Xuất phát, tiến về Thanh Linh Xà cơ tộc lãnh địa. Phương Hạo lạnh nhạt nói, hắn đã thu phục được Hồng Linh Xà cơ tộc, vậy kế tiếp thu phục Thanh Linh Xà cơ tộc, liền không nói chơi. Bởi vì liền Hồng Linh Xà cơ tộc đều đồng ý trở thành Phương Hạo dưới trướng thế lực, cái kia còn lại 4 cái xà cơ tộc thú nhân, cũng biết một chút, đó chính là bọn họ muốn không gia nhập trong đó lời nói, đem về kém xa còn lại 4 cái xà cơ thú nhân tộc. Ngày thứ 3, tại một cái tên là Thừa Đô thành ngoại thành, một đám thanh sắc xà cơ thú nhân ở ngoài thành cũng đã cung nên Phương Hạo đám người đến. Các hạ, ta tại trong thành đã thiết lập tốt tiến hội, mời chư vị tiến vào trong thành an vị liền có thể. Một vị thanh linh xà cơ tộc thú nhân tiến lên xin đợi lấy Phương Hạo, mà Phương Hạo chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó cùng theo người bọn này thanh linh xà cơ tộc thú nhân tiến vào Thừa Đô thành. Các hạ, ta đã vì các hạ chuẩn bị một phần kinh hỉ. Thừa Đô thành thành chủ nói ra. Kinh hỉ? Phương Hạo hỏi. Thừa Đô thành thành chủ mỉm cười nói, sau đó các hạ liền biết. Nàng trước treo một chút Phương Hạo khẩu vị. Một hồi, tại Thừa Đô thành một cái cự đại trong phủ đệ, ở chỗ này bố trí một cái thịnh đại yến hội, mà Phương Hạo cùng tế, đương nhiên là vào chỗ khách quý chỗ ngồi. Tại yến hội bên trong, Thừa Đô thành thành chủ phủi tay về sau, hai vị thanh linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử xuất hiện ở Phương Hạo trước mặt. Hai vị này thanh linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử, vậy mà giống nhau như lúc. Các nàng chính là song bảo thai tỷ muội không thể nghi ngờ, mà lại đôi này song bảo thai tỷ muội tu vi đều không thấp, tại địa hư cảnh tầng thứ 10. Các hạ, các nàng hai tỷ muội tên là Bích Dương cùng Bích Tuyết, các nàng là chúng ta thanh linh xà cơ tộc bên trong lớn nhất võ đạo thiên phú, dài đến càng là nước trong da hoa sen, mà lại tinh thông các loại tiêu khiển rất vui. Nói, Thừa Đô thành thành chủ đối với hai vị này thanh linh xà cơ tộc thử một cái ánh mắt. Thấy thế, hai vị này thanh linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử lập tức đối với Phương Hạo đi một cái hiểu điệu chi lễ, tùy theo ân cần thăm hỏi nói, chủ nhân, chẳng biết tại sao ở một bên tế lại không thích đối với thanh linh xà cơ tộc song bảo thai tỷ muội. Có lẽ tại rất nhiều phương diện, các nàng hai tỷ muội hoàn toàn chính xác muốn so tế ưu tú nhiều lắm. Thấy thế, đối với thanh linh xà cơ tộc song bảo thai tỷ muội rất tự giác tại phục dịch Phương Hạo. Điều này cũng làm cho tế Mạc Danh Kỳ Diệu tức giận. Nàng đây không phải ghen tuông đại phát, mà là đơn thuần không thể gặp Phương Hạo bị tốt như vậy đãi ngộ, còn có hai vị so với nàng ưu tú thanh linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử tại hầu hạ Phương Hạo. Chương 252, thu phục tam đại xà cơ thú nhân tộc. Đến mức tế vì cái gì không gặp được Phương Hạo có đãi ngộ tốt như vậy, đó là nàng biết Phương Hạo là đem bọn hắn lừa dối. Có thể nàng cũng không thể không thừa nhận, hai vị này thanh linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử hầu hạ người vô cùng tinh tế tỉ mỉ. Mà lúc này, một vị khác thanh linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử xuất hiện ở tế trước mặt. Làm tế nhìn đến cô gái này thời điểm, liền lông mày nhỏ nhắn vẩy một cái. Bởi vì nàng này chính là thanh linh xà cơ tộc thiếu tư, nàng cùng vị này thanh linh xà cơ tộc thiếu tư còn có một số khúc mắc đây. Thấy thế, vị này thanh linh xà cơ tộc thiếu tư lập tức đối với tế xin lỗi. Bạch linh xà cơ tộc thiếu tư, lúc trước là ta làm không đúng, còn xin ngươi tha thứ cho. Mà tế cũng lập tức nhớ tới lúc trước Phương Hạo đã nói, cái này thanh linh xà cơ tộc thiếu tư, thật cho nàng nói xin lỗi. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, cảm thấy Phương Hạo đi tới nơi này cổ làn khu vực, liền đã tính xong hết thảy. Chuyển tức. Sau 3 canh giờ, yến hội cũng hạ màn. Mà Phương Hạo cùng thanh linh xà cơ tộc tộc trưởng cũng đã đạt thành thu phục chung nhận thức. Hắn hiện tại đã đi ra cái này Thừa Đô thành. Mà hai vị kia thanh linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử Bích Sương cùng Bích Tuyết, ý nguyên đi theo Phương Hạo bên người. Kỳ thật thanh linh xà cơ tộc tộc trưởng đem hai vị này thú nhân nữ tử lưu tại Phương Hạo bên người, kỳ thật còn có một loại ý tứ, cái kia chính là giám sát chi ý, thời thời khắc khắc lưu ý lấy Phương Hạo độc tính. Nhưng đối với Phương Hạo tới nói, lại không có vấn đề gì. Cái kế tiếp lãnh địa là các ngươi Bạch Linh xà cơ tộc thống trị lãnh địa a? Phương Hạo hỏi. Tế khẽ hừ một tiếng nói, ngươi biết rõ còn muốn hỏi. Ngươi tại tức cái gì? Ngươi có được đồ vật, không đều có thể đạt được a? Phương Hạo hỏi. Mà Tế còn là một bộ tức giận bộ dạng nói ra, ta chính là đang tức giận, ta thì ưa thích sinh khí, không được sao? Đối với nàng cố tình gây sự, Phương Hạo cũng chỉ là cười cười thôi. Hắn cũng biết Tế vì sao lại tức giận nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì Phương Hạo tại cái này cổ lan khu vực đãi ngộ, muốn so nàng dự kiến tốt hơn nhiều. Kỳ thật Tế cũng không thể nói, vì sao lại mạc danh kỳ diệu đối Phương Hạo sinh khí. Không đến 2 ngày, Phương Hạo xuất hiện ở Chi Đô thành bên trong. Mà cái này Chi Đô thành thì là Bạch Linh xà cơ tộc bản gia tộc người lãnh địa. Đối với cái này Chi Đô thành, Tế là tại cực kỳ quen thuộc. Nàng mặc dù là Bạch Linh xà cơ tộc thiếu tư, có thể nàng cũng không nguyện ý để ý tới gia tộc sự tình. Bằng không, nàng như thế nào lại tại 15 tuổi liền rời đi 63 khu, khắp nơi tìm kiếm hân hương tài liệu đây? Mà tại Chi Đô thành bên trong, một đám Bạch Linh xà cơ tộc thú nhân xuất hiện đón lấy Phương Hạo đến. Mà một vị nhìn như chỉ có 40 tuổi Bạch Linh xà cơ tộc thú nhân, di chuyển dáng người, đi tới Phương Hạo trước mặt. Gặp nàng đối với Phương Hạo cung nên nói, cung nên các hạ đến. Tiếng nói của nàng vừa dứt, liền đảo mắt đối với Tế nói ra, ngươi nhà đầu này, mẹ, các ngươi chiêu đại hắn đi, ta về thăm nhà một chút. Nói, Tế liền đi ra. Mà Chi Đô thành thành chủ thở dài một hơi nói, thật chơi điên rồi. Phương Hạo nói ra, cái này không trách nàng, muốn không phải nàng dẫn ta tới cổ lan khu vực, ta còn chưa nhất định thuận lợi như vậy đi tới nơi này. Đã các hạ đều nói như vậy, vậy ta liền không trách cứ nàng. Vị này Chi Đô thành thành chủ, thoại phong nhất chuyển nói, các hạ mời vào bên trong. Một lát sau, Chi Đô thành trong đại điện, cho các hạ ban thưởng ghế ngồi. Chi Đô thành thành chủ đem một cái bàn ghế dựa đem đến Phương Hạo bên người. Mà Phương Hạo ngồi xuống về sau, liền đối với Chi Đô thành thành chủ nói ra, ta đi thẳng vào vấn đề nói đi, ta chỗ này là vì để cho các ngươi Bạch Linh Xà cơ tộc thú nhân theo ta cùng nhau chinh chiến. Chi Đô thành thành chủ lập tức đồng ý nói, các hạ, đã Hồng Linh Xà cơ tộc cùng Thanh Linh Xà cơ tộc đều đồng ý theo các hạ chinh chiến, chúng ta Bạch Linh Xà cơ tộc làm thế nào có thể không đồng ý, chỉ là nói, vị này Chi Đô thành thành chủ đem lời nói dừng lại một chút. Phương Hạo nói ra, yên tâm, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi Bạch Linh Xà cơ tộc, mà lại tế lại là các ngươi Bạch Linh Xà cơ tộc thiếu tư. Vậy là tốt rồi. Chi Đô thành thành chủ yên tâm nhẹ gật đầu. Ta muốn tại các ngươi xà cơ thú nhân chủng tộc cử hành tế tự đại điện trước đó, đem mặt khác hai cái xà cơ tộc thú nhân thế lực cũng chiêu mộ tới, ta ngay ở chỗ này dừng lại lâu. Phương Hạo nói ra. Chi Đô thành thành chủ lập tức đứng lên nói, đã như vậy, vậy ta cùng tiễn các hạ đi. Tiếng nói của nàng vừa dứt, sau đó đối với bên người một vị Bạch Linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử nói ra, đem thiếu tư kêu đến. Phương Hạo lại đánh gãy mệnh lệnh của nàng nói, không dùng, liền để nàng trước trong nhà nghỉ ngơi đi, tại chinh chiến thời điểm, ta chắc chắn kêu lên nàng. Tuy nhiên tệ tu vi không cao, nhưng nàng lại có thể cho xà cơ tộc thế lực mang đến mấy lần thế lực, bởi vì nàng huân hương tài năng, thế nhưng là tương đương với phân chấn viên thuốc tồn tại. Tốt, vậy ta liền theo các hạ mà nói đi làm, để cho nàng trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói, vị này Chi Đô thành thành chủ tự mình đưa Tiễn Phương Hạo rời đi. Một nén nhang sau, tại Chi Đô thành bên trong một cái trong khuê phòng, nơi này tràn ngập các loại huân hương mùi vị. Căn phòng này chính là tệ khuê phòng, mà tại bên ngoài, một vị khác Bạch Linh xà cơ tộc thú nhân nữ tử hướng về trong phòng đi đến. Ngươi nha đầu này, 3 năm này chạy đi đâu rồi? Chi Đô thành thành chủ hỏi. Trong phòng tế, lại nói như vậy, ta đi khu khác thu thập vân hương tài liệu a, ngươi cũng không phải không biết. Ta đương nhiên biết, ta muốn hỏi chính là, ngươi là tại sao biết vị kia theo cao cấp khu vực đến võ giả? Chi Đô thành thành chủ hỏi. Tế nói ra, hắn không phải từ cái gì cao cấp khu vực đến võ giả a, hắn chỉ là 70 khu thủ lĩnh, ta tại 70 khu bị bạn thân nhờ vả, dẫn hắn tới nơi này. Thật? Chi Đô thành thành chủ hỏi. Mẹ, ta làm gì gạt ngươi chứ, đúng không? Tế nói ra. Chi Đô thành thành chủ nói ra, vậy ngươi vì cái gì còn muốn nói đỡ cho hắn? Tế chậm rãi thở ra một hơi nói, không có cách nào a. Ta bị hắn lừa gạt lên phải thuyền giặc, mà lại đi, hắn mặc dù là theo 70 khu đến võ giả, nhưng là năng lực lại không kém hơn bất luận một vị nào 70 khu võ giả, liền mẫu thân đều không phải là đối thủ của hắn. Điểm này, mẹ tự nhiên biết. Chi Đô thành thành chủ thở dài một hơi nói. Vậy mẹ thân còn có cái gì muốn hỏi sao? Tế hỏi. Chi Đô thành thành chủ nói ra, ta chính là muốn biết, tại sao lại đến cổ lan khu vực thu phục chúng ta những thứ này xà cơ thú nhân. Tế suy đoán nói, đại khái là bởi vì chúng ta đối hoàng quyền thế lực là đối địch nguyên nhân đi. Chi Đô thành thành chủ lại là lắc đầu nói, sẽ không như thế đơn giản. Đâu? Tế nghi hỏi một câu. Thấy thế, Chi Đô thành thành chủ lập tức đối với Tế nói ra, nha đầu, ngươi làm ngươi những cái kia vân hương tài liệu, thừa dịp hắn vẫn chưa đi xa, tranh thủ thời gian theo tới. Chương 253, cơ ba. Cái gì đó, ta vừa mới về đến nhà đây. Tế tốt không tình nguyện nói ra. Ngươi nha đầu này, có phải hay không không nghe mẫu thân lời nói? Chi Đô thành thành chủ quát quát to một tiếng. Nghe vậy, Tế rất không tình nguyện gật đầu nói, tốt ta, vậy ta cùng hắn đi rồi. Chi Đô thành thành chủ nói ra, hắn tới này cổ lan khu vực tuyệt đối không phải đến thu phục chúng ta xà cơ tộc đơn giản như vậy, ngươi nhất định muốn sự tình cho ta biết rõ. Vâng vâng vâng, ta đã biết. Tế bất đắc dĩ hít một tiếng, liền vội vã đi ra ngoài phòng. Nửa canh giờ về sau, Tế đuổi kịp Phương Hạo tiến về cái kế tiếp Hắc Linh xà cơ tộc trưởng bước chân. Ngươi tại sao lại theo tới rồi? Phương Hạo hỏi. Tế nói như vậy, mẹ ta kể ngươi vẫn còn có mục đích, không chỉ là thu phục ngũ đại xà cơ tộc thế lực đơn giản như vậy, nàng để cho ta biết rõ ràng có phải thật vậy hay không. Phương Hạo nói ra, ngươi cho là thế nào? Tế nói ra, ta cảm thấy cũng là đơn giản như vậy, còn có thể có cái gì nha? Ai? Kỳ thật Phương Hạo tới này 63 khu, còn thật không chỉ là thu phục ngũ đại xà cơ thú nhân tộc đơn giản như vậy, hắn chả muốn tham dự cái này ngũ đại xà cơ thú nhân tế tự đại điện. Các ngươi xà cơ thú người vì sao phải tại 5 năm trung nguyên ngày cử hành cái này tế tự đại điện? Phương Hạo hỏi. Tế lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, dù sao tổ chức vô cùng long trọng, gắn liền với thời gian 7 ngày 7 đêm đây. Ngũ đại xà cơ thú nhân, chọn tại 7 ngày sau trời trung nguyên ngày một ngày này tế tự, khẳng định không chỉ là tập tục đơn giản như vậy. Hắn theo 70 khu, xuất phát đến đây cái này cổ lan khu vực, cho tới bây giờ cũng có đem thời gian gần một tháng. Cái này xà cơ tộc thú nhân sẽ ở 5 năm trung nguyên ngày cử hành cái này thịnh đại tế tự đại điện, đây nhất định có lịch sử ngọn nguồn. Thủ lĩnh, đó là chúng ta xà cơ thú nhân tộc, theo thái cổ thời đại liền lưu lại tập tục, nghe nói là vì lễ tế tổ tiên cơ hoa. Thanh Ảnh Hạp cốc cốc chủ nói ra. Cơ hoa? Phương Hạo nhíu nhíu mày. Nghe vậy, Thu Ảnh nói ra, không sai, đó là sáng tạo chúng ta xà cơ thú nhân tộc tổ tiên, mà cái này tế tự đại điện cũng đem duy trì thức ngày, cụ thể vì sao chúng ta cũng chưa từng rõ ràng, chỉ biết là 5 năm trung nguyên ngày là chúng ta xà cơ thú nhân nhất định phải tiến hành tế tự đại điện. Gặp vị này Thanh Ảnh Hạp Cốc Thu Ảnh lại là mở miệng nói, tuy nhiên ngũ đại gia xà cơ gia tộc có mâu thuẫn, nhưng tế tự đại điện bên trong tất cả mọi người là sẽ không đối lẫn nhau xuất thủ, cũng chính vì vậy ngũ đại xà cơ gia tộc mâu thuẫn mới không có tiến một bước mở rộng. Tế nói ra, ở trong ấn tượng của ta, năm cái xà cơ tộc còn thật không có cái gì huyết hải thâm cứu. Bạch Linh xà cơ tộc thiếu tư, ngươi là có chỗ không biết, ta cùng ngươi tuy nhiên không phải một cái xà cơ tộc thú nhân, nhưng chúng ta đều là một loại thú nhân, lại là cùng một cái tổ tiên thú nhân. Thanh ảnh hạp cốc cốc chủ thu ảnh, nói tiếp, năm đó hoàng quyền thế lực công đánh chúng ta xà cơ thú nhân tộc, mà ngũ đại xà cơ tộc đều là tề tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch.